Trốn. Lạc Vân ho ra một chữ, thừa dịp Mặc Trò chi tâm không nhặt lên kiếm khí, đem còn lại linh tinh yên vụ một thoáng đập đến mặt đất, vài tiếng vang lên giòn giã yên vụ nổi lên bốn phía, đem phủ cận toàn bộ bao trùm đến mịt mờ một mảnh. Mặc Trò chi tâm có thể buông tha ai, nhưng cũng tuyệt không buông tha giết chết đệ đệ mình Lạc Vân, trong tay một cái linh khí tế lên, tăng một tiếng vang trầm thấp, liền mở ra thành một cái túi tiền. Ong ong âm thanh hạ, toàn bộ yên vụ đều cho nó điên cuồng hấp thu vào. Đây là phá yên bảo túi, giá cao chót vót, không thấp hơn cao giai không gian bảo túi, cũng không bình thường kiếm tu có thể mua được. Một khi lấy ra, hết thể yên vụ khói độc đều có thể hấp thu cái sạch sẽ, đương nhiên, tương tự có không gian chữ lượng phân chia. Đồng thời hắn một tay kia đã lấy ra một viên khảm nạm cương tinh thạch thượng phẩm linh khí Vũ Hoa giết chết truy thủ, hướng về Lạc Vân ném đi. Bành! Truy thủ bay ra mấy trượng, nhất thời phân ra mấy trăm thanh, đầy thiên hạ vũ giống như đập về phía Lạc Vân. Lạc Vân kinh sợ gặp nhau, có chút ám hối vừa nãy liền không nên chọc vào tổ ong vỏ vẽ giết chết Nhâm Thiên Hồng, bằng không còn có chơi quỷ kế cơ hội, nhưng này xem Mặc Trò chi tâm nhất định muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Sở Hương Lâm cũng sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Vân chỉ bất quá tại nàng mấy cái trong chớp mắt liền quả đoán đánh chết cùng là tứ đại gia tộc, đồng thời thân phận cao quý Nhâm Thiên Hồng, cũng không nghĩ tới Mặc Trò chi tâm càng sẽ vào lúc này đến. Bất quá nàng kiên quyết sẽ không để cho Lạc Vân chết ở chỗ này, nguy cấp hạ liều lĩnh ném ra một cái tấm chắn, che ở chủy thủ này phía trước. 4. Liên tiếp kim thiết dao, trung phẩm tấm chắn chỉ cần chớp mắt đã bị đánh nát, đồng thời chủy thủ như trời mưa lần thứ hai hướng Lạc Vân hạ xuống. Thượng phẩm linh khí tại linh kiếm sư trung kỳ kiếm tu khiến sắp xuất hiện uy lực đều cực kỳ bá đạo. Bình thường trung phẩm tấm chắn ở trước mặt nó dường như gỗ mục. Hơn nữa nơi này không phải rừng rậm, bằng phẳng mặt đất căn bản muốn tránh cũng không được. Lạc Vân cắn răng một cái, kiên trì ném ra một mặt đồng dạng là trung phẩm tấm chắn, lại không lo nổi đau lòng, trong tay lần thứ hai hướng về bầu trời Vũ Hoa giết chết chủy thủ bắn ra mấy viên linh tinh bom. Ầm ầm ầm. Năm viên song diện linh tinh tạc đạn tại bầu trời nổ tung, đầy trời chủy thủ không khỏi hơi ngưng lại, cuối cùng nhân cương tinh thạch tiêu hao, hiệu quả cũng đồng thời dùng xong. Nhưng lúc này Mặc Trò chi tâm cũng rơi xuống mặt đất, kiếm ở trong tay, nổ tung ba viên thuộc tính hỏa linh tinh thạch, kiếm quyết đã vịnh hát đi ra. Lạc Vân, ta thể giết ngươi. Cương kiếm pháp quyết, Mên Ngông Phi Viêm, Liệt Diễm Long Hành, Long Hành Phi Viêm kiếm. Mặc Trò chi tâm tại cách xa 10 trượng địa phương thi triển cương kiếm pháp quyết, Lạc Vân thối. Huyết cũng đã cảm nhận được sóng nhiệt quần quần mà đến, linh kiếm sư trung kỳ kiếm tu một đòn uy lực khó có thể tính toán, chợt nhìn sang, Mặc Trò chi tâm cả người như là phát hỏa giống như vậy, một cái màu đỏ nộ long tại kiếm lên xuất hiện. Có song không để yên. Hai mặt trung phẩm linh tinh tâm chăn 600 lạng, 10 viên song diện linh tinh tạc đạn 200 lạng, còn có 2 viên tiêu hao đi cương tinh thạch. Tổng cộng 1000 lạng linh tinh thạch, như hơn nữa hủy hoại linh tinh đại pháo chính là 2000 lạng linh tinh thạch, lần này Lạc Vân xem như là thiệt tỏi đến mộ mỗ nhà. Nhưng càng làm cho hắn kinh hoàng không phải linh tinh thạch tổn hao, mà là Mặc Trò chi tâm cương kiếm pháp quyết thi triển ra, thực lực cách biệt to lớn như vậy, chính mình làm như thế nào trốn? Lạc Vân vào đúng lúc này biết vậy nên chính mình tu vi yếu đuối, nếu là mạnh hơn điểm, cũng không trở thành bị đánh cho chật vật như vậy không hề có lực hoàn thủ. Chương 65, oan gia hiệp lộ. Lạc Vân chửi má nó, cầm vân dao che miệng cười khẽ, lén lút nhìn thoáng qua Sở Hưng Lâm. Phát hiện nàng cũng là một bộ muốn cười răng rớp, Cầm Vân Giao chợt cảm thấy nữ tử này thực tế cũng giống như mình. Thượng Huyền Tiên tử tự nhiên là không có nghe được Lạc Vân hào âm thanh, thẳng đi công kích Cương Địa Long, Lạc Vân thì lại giật ra chân chạy, sợ là lại chậm hơn nửa phần, này cương tinh thạch sẽ phải bị người cướp đoạt hết. Hai nữ cũng theo Lạc Vân mà đi, cùng Lạc Vân ở chung nửa ngày, Cầm Vân Giao ngược lại cũng đối linh tinh thạch có đại thể hiểu rõ, thứ này hẳn là yêu như sinh mệnh. Mà Sở Hương Lâm đừng nói, vốn chính là muốn tại trong vòng 10 năm đạt đến cương kiếm vương kỳ, tự nhiên không thể dựa theo người bình thường luyện pháp. Cho nên tinh thạch bản thân liền đối với nàng rất là trọng yếu, bằng không cũng sẽ không dọa dẫm Lạc Vân ngàn lạng linh tinh thạch liền đắc chí. Mà tam đại trong phái, Lý Hoàn không biết sao đã bị Cương Điệu Long đập chết, Tào Hồng cũng không biết chạy đi nơi nào. Chỉ có Lăng Quyền dẫn dắt đệ tử chống đối, cũng nhân cơ hội để đệ tử tiến vào điện này bên trong thu thập cương tinh thạch, cũng tìm kiếm rời đi thời cơ. Về phần Lạc Thần cùng Lạc Phỉ, Lạc Văn, Sở Gia huynh đệ những người này ý không ở cương tinh thạch, đã sớm tại vừa nãy yên vụ tràn ngập lúc rời nơi này, tìm kiếm Lạc Vân mà không biết tung tích. Nơi này cũng là còn lại hơn 110 người tại tranh đoạt bên trong số lượng không nhiều cương tinh thạch. Vẫn còn Huyền Muội tử, ngăn trở Cương Điệu Long, để ta đi vào. Lạc Vân xa xa liền quát, liền tiền bối cũng không gọi. Thượng Huyền Tiên tử vừa nhìn là Lạc Vân, hơn nữa càng còn không đối với mình dùng tôn xưng, trên mặt nghiêm, một bộ không để ý tới dáng vẻ, lại nhìn gặp Sở Hương Lâm này tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng càng là đối với Cầm Vân Giao lo lắng lên. Không nghe thấy nha. Lạc Vân trong lòng có chút não, nhưng mặt ngoài vẫn là đau khổ nhìn thoáng qua Cầm Vân Giao. Vẫn còn Huyền, ngươi giúp đỡ dẫn ra Cương Điệu Long được rồi. Cầm Vân Giao hội ý, lúc này là hỗ trợ đạo. Hừ. Thượng Huyền Tiên tử quay về Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới một bộ không cam lòng dáng dấp đi cản Cương Địa Long, này Cương Địa Long phòng ngự siêu cường, da dày huyết nhiều, nhuộm đỏ một chỗ đều gắt gao bảo vệ di chỉ. Đúng rồi, nam. Không đúng, Thượng Huyền Tiên tử, ngươi nhưng đừng giết này Cương Địa Long, nó lập tức sẽ vẫn thăng cấp 4 giai trung kỳ, ta vẫn hy vọng sau đó dựa vào nó bảo vệ di chỉ đây. Lạc Vân con mắt trở mình xoay một cái đạo, thực tế này Cương Địa Long nếu là thăng cấp đến 4 giai trung kỳ sau, lực phòng ngự càng là bá đạo. Dường như Tiểu Thiết Sơn giống như vậy, chính là cương kiếm vương hậu kỳ phòng trừng cũng không làm gì được nó. Hừ. Thượng Huyền Tiên tử vẫn là hừ lạnh, nhưng đáy lòng đã đối Lạc Vân âm thầm bội phục, dù sao này dưỡng thành môn thần trưởng viện ánh mắt nhưng là chính mình không nghĩ tới. Giây lát, Lạc Vân thừa dịp thượng huyền tiên tử dẫn ra cương địa long thời cơ, mang theo hai nữ chạy vào đại điện, bắt đầu vặt hái cương tinh thạch. Vừa nãy thiệt thòi 2000 lạng linh tinh thạch, hiện tại chính là bổ sung linh tinh tốt nhất thời điểm, Lạc Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua, lấy ra trường kiếm bắt đầu khiêu này còn lại cuối cùng một vị cương tinh thạch, này cương tinh thạch bởi vì tại tận cùng bên trong, tranh đoạt coi như là kịch liệt cũng vẫn còn lại chừng 30 cân khoảng chừng, trái phải, chính là 300 lạng cương tinh thạch, Lạc Vân lần này là chết sống không muốn lại mất đi những này tu luyện cần phải đồ vật, dù sao ai cũng không biết này tầng thứ 2 có còn hay không linh tinh thạch trữ lượng. Huống hồ hiện tại dẫn theo hai con chồng trước mỹ nữ, thêm vào phá sản hoa các mô, tiểu Bạch Long, này 30000 linh tinh thạch thậm chí còn cảm giác thấy hơi thiếu. Tại Sở Hương Lâm cùng Cầm Vân Giao dưới sự hỗ trợ, thành công gõ xuống cuối cùng cương tinh thạch sau, chia làm tự nhiên là nên phải vậy, lần này mỗi người phân đến 10 cân nước chừng, Lạc Vân trên mặt có nhiều khổ cũng không cần nói. Sở Hương Lâm là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, cười đến xuân hoa sáng lạ, huyền nhược thủy tiên. Mà Cầm Vân Giao tuy rằng còn không biết cương tinh thạch trọng muốn, nhưng lần thứ nhất đạt được nhiều như vậy tinh thạch, nàng vẫn là che miệng cười khanh khách, một bộ tiểu nữ nhân đắc chí rằng rớp. Dù sao tối thiệt thòi Lạc Vân lần này là nhìn ra tâm như miêu chảo chó nào, đã sớm muốn từng cái mỹ nữ đích thân lên một cái, mới có thể bồi thường chính mình đoạt được không nhiều kết cục. Hai người các ngươi nữ, đem cương tinh thạch lưu lại có thể đi, còn Lạc Vân, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Chính đang ba người mừng rỡ thời gian, Lăng Quyền nhưng không biết lúc nào đã tiến vào đại điện. Vậy cũng phải có giết chết được bản lãnh của ta. Lạc Vân cắn răng một cái, nhìn về phía cửa, phát hiện thượng huyền tiên tử câu dẫn cương địa long không biết đi đâu, xem ra vừa nãy làm cho nàng không giết cương địa long, trái lại tạo thành Lăng Quyền nhân cơ hội đi vào kết quả. Đây thực sự là thiên toán vạn toán không bằng thiên toán. Đều do vừa nãy chính mình chỉ là nhớ cương tinh thạch. Lạc Vân, làm sao bây giờ? Sở Hương Lâm cũng là cả kinh, biết Lạc Vân thực lực bây giờ giảm nhiều, hầu như muốn rơi ra linh kiếm sĩ tu vi trở xuống. Vân ca ca, Cầm Vân Giao không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ bất quá dựa vào đánh giá linh tinh thạch cùng một bộ rất mạnh công pháp luyện tới linh kiếm sĩ, xem nhân ánh mắt nàng vẫn phải có, đối phương là linh kiếm sư khởi đầu tu sĩ, chính mình ba người gộp lại cũng không phải là đối thủ. Đừng sợ, tên tiểu tử này vừa nãy đại chiến cương địa long, sợ là không bao nhiêu linh khí, Hương Lâm ngươi cẩn trọng kiềm chế, đừng bị thương, Vân Giao trốn sau lưng ta đi, ta làm chủ công được rồi. Ác chiến là không thể tránh được, Lạc Vân hai cái tay bối ở phía sau một phen, cắt xuất ra mấy viên song diện linh tinh tạc đạn cùng thiểm diệu linh tinh. Này linh tinh bom trước đó làm ra hơn 100 viên, mấy trận đại chiến hạ dùng đi tới hơn 50 viên, còn lại vậy chính là trận chiến này đón sát thủ cuối cùng. Hảo, hai nữ ngoan ngoãn linh mệnh. Hừ hừ hừ, thằng nhóc con, ta không có linh khí. Ngươi hà biết linh kiếm sư lợi hại? Lăng Quyền bị Lạc Vân kích đến trên trán gân xanh bốc lên, một tay tại không gian bảo trong túi lấy ra một viên cương tinh thạch, bóp nát khôi phục linh khí, kiếm lập tức mà ra, quát nhẹ kiếm quyết đến, Thái Nhất môn bí kiếm, cương kiếm pháp quyết. Thần hành Thái Nhất, nội giận chém. Ầm ầm ầm. Lạc Vân cũng không thời gian chờ hắn thi triển kiếm quyết, lập tức là đống lớn linh tinh bom cùng chen lẫn một viên thiểm diệu linh tinh bật tới, liên tiếp nổ tung cùng loang loáng đem Lăng Quyền công kích trực tiếp đánh gãy. Lăng Quyền quả thật có chút đột nhiên không kịp phòng bị, dù sao hắn âm thầm ghi nhớ Lạc Vân ít nhất dùng 20, 30 viên linh tinh bom. Ám đạo liền tính xa xỉ hơn nữa người cũng không thể nào người mang nhiều như vậy tiêu hao linh tinh thạch ngoại vật. Huống hồ Lạc Vân vẫn là một cái linh kiếm sĩ, liền tính đạt được cổ tu truyền thừa, dựa theo này tốc độ tu luyện kinh người trình độ, cổ tu là chế phù sư khả năng cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng linh kiếm sư thực lực nhưng không phải linh tinh bom thương tổn đạt được, bị cắt đứt công kích Lăng Quyền mạnh mẽ cứng rắn đem công kích chết đi, một tay ngăn trở con mắt phòng ngừa huyết quang, một tay kiếm vung mạnh, dĩ nhiên tại tiêu hao không ít linh khí, tức giận dưới tình huống, cuồng bạo chặn lại rồi lần này ném đến 7-8 viên linh tinh bom. Ta nhìn ngươi tiểu tử này còn có bao nhiêu linh tinh bom có thể dùng. Ngăn trở bom, Lăng Quyền hèn mọn cười lạnh lên, nhưng không muốn mới vừa cười xong, Lạc Vân sau lưng tay lại một lần bắn ra, 7-8 viên linh tinh bom lần thứ 2 đập tới. Những này linh tinh bom đều là song diện, uy lực giác bình thường bom mạnh không ít, linh kiếm sĩ hậu kỳ đều rất khó chống đối một lần nhiều như vậy bom. Lăng Quyền nhìn như ung dung, nhưng mỗi một lần ngăn trở đều sẽ tiêu hao không ít linh khí, cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch. Chương 67, Thế ngoại đào nguyên. Tại thời gian vạn năm bên trong, Lạc Vân xem quán các loại cơ quan cấu tạo, có đôi khi vừa nhìn này đại trận bố cục liền có thể đoán ra sử dụng cổ trận thuộc về cái nào loại hình. Hiện tại chỉ cần ba người tiến vào phòng nhỏ, nay phòng nhỏ sẽ tự động đóng lên, cứ ngươi lặn xuống, đặt đến tầng thứ 2 tàng bảo nơi. Chúng ta vào đi thôi. Lạc Vân nói một câu, ra hiệu Cầm Vân Giao đi trước. Vẫn không cùng vẫn còn Huyền nói sao? Cầm Vân Giao lắc đầu, biểu thị muốn cùng thượng Huyền Tiên Tử nói một tiếng. Sở Hương Lâm vừa nãy nhân che mặt sư phụ việc sau, cho rằng Lạc Vân ghi hận cùng nàng, hiện tại tâm trạng hoảng sợ, một câu nói cũng không dám hàng, đứng ở bên cạnh hai người khá không dễ chịu. Vân Giao, các ngươi đây là? Thượng Huyền Tiên Tử đem cương địa long đánh bất tỉnh sau trở về, gặp ba người chờ ở phòng nhỏ ở ngoài, đã biết mình hay là không thể tiến vào này tầng thứ 2 di chỉ, không khỏi một trận thất vọng. Nhưng nàng thân là kiếm âm cốc kiếm vương, cũng có chính mình tự giác, đối mặt chính mình tiểu thư, cũng không hề trực tiếp biểu hiện tình cảm đi ra. Vân ca ca nói này dưới đấy là một cái luyện cấp thánh địa, cho nên chúng ta muốn tiến vào này để đi xuống một chuyến, khả năng một quãng thời gian lên một lượt không tới, vẫn còn Huyền ngươi có thể đi Thiên Tinh Phường thị chờ ta khỏe. Tiện đường ngươi có thể trùng kích kiếm hoàng kỳ. Từ chối người khác là vô cùng khó chịu, Cầm Vân Giao biết rõ điểm này. Ồ, nếu tiểu thư đều nói như vậy, vẫn còn Huyền Tuân mệnh đó là. Thượng Huyền Tiên tử nhìn thoáng qua Sở Hương Lâm, trong lòng có chút không thoải mái, lại nhìn thoáng qua Lạc Vân, mỉm cười vẻ mặt hiển nhiên cứng ngắc, nàng muốn tìm Lạc Vân luận bàn tâm ý mãnh liệt, chuyện bây giờ bị nhỡ, khỏi nói nhiều không thoải mái, mặc danh còn có lưu luyến không rời ở bên trong. Sở Hương Lâm vừa nhìn tình hình này, biết đều là của mình nguyên nhân, thêm vào Lạc Vân trước đó sau đó liền một câu nói không hàng, làm cho nàng tâm trạng khí khổ, không khỏi khó chịu nói, nếu không ta hay là không đi, ngược lại các ngươi trước đó cũng đã hẹn ước, đều là ta bỗng dưng đi ra làm dối. Tiên tử thực lực cao cường, nếu là nàng có thể cùng các ngươi xuống, gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể hảo hảo che chở hai người các ngươi. Sở Hương Lâm gần như là mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ kém nước mắt không tràn ra tới thôi. Lạc Vân tâm trạng cũng có chút không đành lòng, vừa nãy quả thật có điểm trách nàng không nói ra chính mình sư phụ nguyên nhân ở bên trong, nhưng hiện tại dù sao cũng là có một nữ tử là không đi được, có thể lưu lại ai tới cũng không tốt. Lạc Vân cũng muốn nhiều đi vào mấy lần, làm cho bốn nữ đều có thể có cơ hội đi vào, nhưng nhìn đại trận cương tinh thạch trữ lượng, đi ra lúc có thể, nhưng đi vào một lần sợ đã là cực hạn. Ha ha, giống như ta lục đạo làm đến hơi trễ, này cũng đã đánh xong nha, nhưng đáng tiếc. Chính là mấy người giận dỗi thời điểm, Vũ Văn Lục Đạo khoan thai đến muộn. Gặp mấy người vẻ mặt, Vũ Văn Lục Đạo cũng biết là nháo mâu thuẫn, lại vừa nhìn phòng nhỏ, sẽ hiểu chuyện đã xảy ra, nói, kỳ thực cũng không phải là chỉ có dưới đáy chơi vui, có thể là một chỗ lùi bại địa phương thôi, nếu không vị cô nương này bồi Lục Đạo ta đi Thiên Tinh Phường thị tu luyện quên đi, lại nói Ngọt Nhi đi đâu. Tất cả mọi người là quả đoán không nhìn Vũ Văn Lục Đạo. Mà Sở Hương Lâm nhìn Lạc Vân, vẫn cứ không biết như thế nào cho phải. Được rồi, vào đi, náo cái gì nghi, nhiều nhất ta sau khi rời khỏi đây bồi vẫn còn Huyền Đơn độc đấu kiếm một năm đều có thể đi. Lạc Vân thân thể ban đầu không khỏe, chỉ muốn tìm một chỗ chữa thương, thỏa hiệp sau, đem Sở Hương Lâm một cái kéo vào phòng nhỏ, này phòng nhỏ khẩn hẹp, miễn cưỡng ba người đứng thẳng, lần này Sở Hương Lâm gián tiếp dựa vào tại Lạc Vân trong lòng, một tia ấm áp xông lên đầu. Sở Hương Lâm trên mặt một mảnh ửng đỏ, cắn môi nín khóc mỉm cười. Được, này là hắn nói, đơn độc đấu kiếm một năm, thử, ta tại Thiên Tinh Phường thị chờ ngươi, đến thời điểm nếu là ngươi không đến, ngươi tự biết hiểu ta sẽ làm sao. Thượng Huyền Tiên tử trong con ngươi tránh ra một tia thất lạc, nhưng nếu Lạc Vân đã ưng thuận một năm ước hẹn, cũng coi như là bồi thường mình không thể đi vào kết quả. Này, đừng đi phía dưới được rồi, ta thỉnh đại gia uống rượu nha. Vũ Văn Lục Đạo bị không để ý tới, lập tức vội la lên, nhưng không muốn cơ quan ầm ầm âm thanh đóng, toàn bộ đại trận vụ sáng biến mất không còn tăm hơi, mà phòng nhỏ cũng lặn xuống khi đến một tầng đi tới. Còn lại Thượng Huyền Tiên tử, sững sờ ở một bên, cảm thấy khá tịch liêu. Ách, vị này vẫn còn Huyền công tử, hai ta Thiên Ngai Lưu Lạc Nhân, xem là đã biết kỷ nha, hai huynh đệ uống một chén làm sao? Vũ Văn Lục Đạo vậy mà này vẫn còn Huyền là nữ tử, chỉ nói chuyện với nàng có chút nương nương hang, thiên hướng nữ tử thôi, dù sao nào có nữ tử thân hình cao gầy như vậy, huống hồ vẫn là một bộ nam tử trang phục. Ngươi mới là công tử. Thiên tài thành ngươi chi kỷ, Lan, buồn cô nương hiện tại mất hứng. Thượng Huyền Tiên tử trên mặt tức giận đến trắng bệnh, này mới vừa bị lạnh nhạt, lần này lại bị nhân hô vì công tử, lập tức tức giận, một trận cương phong thổi bay Vũ Văn Lục Đạo, tiếp theo bước lên phi kiếm vẫn tụ mà đi. Chuyện này, nữ, làm sao đều như thế quái đây? Vũ Văn Lục Đạo bỏ dậy, vuốt vuốt tóc, ám đạo không hiểu ra sao. Đại trận sau khi biến mất, toàn bộ một tầng di chỉ cũng một màn đen kịt, này phía sau núi di chỉ đại điện cũng thành một tòa phòng trống, cho dù là hữu cơ quan bản, cũng không cách nào khởi động tiến vào tầng thứ hai cơ quan. Cho nên lần này tiến vào hai tầng tại vô số năm qua là lần thứ nhất, cũng đã thành một lần cuối cùng, này tại Lạc Vân trong ý liệu. Sau khi Lạc Thần đám người lần lượt tìm được nơi này, nhưng phát hiện Lạc Vân đã sớm không ở nơi này, liền cũng chỉ được rời đi. Còn mặc cho Chi Tâm cùng Trần Thiên không nhân di chỉ rơi vào hắc ám, cũng chỉ được cùng Lạc Thiên huyết chiến, này người khởi sướng đều không còn nữa. Tiếp tục đánh xuống hiển nhiên là cố tình gây sự, tứ đại gia tộc không một người là ngu ngốc, một lát sau rời khỏi di chỉ, dự định Lạc Vân xuất hiện lúc lại nói. Mà Thái Nhất môn trưởng giáo Lăng Ngạo con trai Lăng Quyền tử vong, còn có Lý Hoàn vô tội chết thảm, hai người này trách nhiệm đồng dạng bị toán ở tại Lạc Vân trên đầu. Sau đó một quãng thời gian, Thái Nhất môn cùng Thanh Ngọc quan cũng phái hạ rất nhiều đệ tử đến lục soát di chỉ, nhưng đều tay trắng trở về. Lại nói Lạc Vân trải qua một đoạn tỏa ra làm quang cơ quan con đường, dần dần tiến vào di chỉ hai tầng. Di chỉ hai tầng to lớn, để Lạc Vân cũng âm thầm bội phục. Đây quả thực là một mảnh khác thế giới dưới lòng đất, to nhỏ tuy rằng không có tầng thứ nhất to lớn như vậy, nhưng là có mấy dặm phạm vi, cùng Sở Hương Lâm, Cầm Vân Giao hai nữ chen trúc tại một gian phòng nhỏ bên trong, tại mấy trăm trượng trên cao không hướng về dưới đáy nhìn lại, trong lòng đều bao hàm chấn động. Trên đỉnh đầu là một chỗ đại trận, màu trắng bạc trận pháp đường bộ vẫn trải ra đến toàn bộ di chỉ biên giới, đem đại địa soi sáng quang huy một mảnh. Nay tàng bảo hai tầng không gian linh khí dồi dào, trên mặt đất xanh lá mạ một mảnh, có tiểu hà, dòng suối, có ba lạng gian nhà đá, cẳng có cao 10 trượng đại thụ bay vút lên trời. Cũng không biết dài ra bao nhiêu năm, tài có như vậy quy mô. Này dòng sông hẳn là dưới nền đất dòng nước, lại không biết là vị nào cao nhân hoa tiêu mà qua nơi đây, mà đại thụ tại dòng nước truyền bảo hạ, càng là tỏa ra phồn thịnh sinh cơ, khiến người ta vừa nhìn có thể vô bản tán dương, nhìn chung di chỉ hai tầng, đó chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Chương 69, Động Thiên Phúc Địa. Lạc Vân lúc này mới lưu luyến không rời thả ra Sở Hương Lâm, còn Cầm Vân Dao cũng lập tức thả ra. Ba người hạ xuống nơi rừng rậm, chỉ thấy nơi này xâm lâm kỳ hoa dị thảo diễn ra vô số kể, thậm chí tình cờ còn có thể tìm được quý trọng dược thảo. Chỉ bất quá niên đại đều chưa từng cửu viễn, tự nhiên cùng yêu thú qua lại có quan hệ. mang theo ba vị nữ tử hướng nhà đá bước đi, dọc theo đường đi bởi vì cường đại sức cảm ứng, tách ra không ít yêu thú. Nhưng Lạc Vân vẫn là phát hiện nơi này yêu thú không thiếu có cấp 2, thậm chí còn có cấp 3 đỉnh cao yêu thú tồn tại, đối lập một tầng di chỉ, nơi này càng thêm hung hiểm, xem ra linh khí dồi dào nơi, yêu thú đồng dạng là cực kỳ lợi hại. Chỉ bất quá kỳ quái chính là cấp 4 yêu thú nhưng không tồn tại, điều này làm cho Lạc Vân thầm nghĩ nơi này quỷ dị, dù sao có cấp 3 đỉnh cao yêu thú, trải qua vạn năm lâu dài nhưng không có cấp 4 yêu thú tồn tại, vậy như thế nào không cho nhân cảm thấy kiềm chế. Lạc Vân không khỏi sức cảm ứng thả ra, cẩn trọng đề phòng. Hai cái nhìn chăm chú đối phương là bình sinh to lớn nhất khinh địch thiếu nữ yên lặng đi ở phía sau, ai cũng không nói gì, thành thật theo Lạc Vân, điều này làm cho Lạc Vân đầu tiên là yên lòng. Chu vi yêu thú mật độ cực cao, rừng rậm trăm trượng bên trong thì có 3 lạc đầu, mặc dù tại Lạc Vân trinh chắc hạ, ba người tìm tòi cũng tránh né cũng vẫn là vu xa xa thiếu chút nữa va phải. Nay càng làm cho hai tên thiếu nữ tâm trạng lo sợ bất an. Nhà đá phụ cận có cái đại trận vây quanh, Lạc Vân phát hiện là một cao dài khu yêu trận, loại này đại trận thông thường phàm yêu thú đều e ngại trong đó khí tức, nhưng đối với Vu Kiếm đã tu luyện nói nhưng là vô cùng tốt đặt chân địa. Nhìn chung toàn bộ hai tầng di chỉ, nơi này chỉ sợ chính là tàng bảo nơi. Nơi này yêu thú thực sự là nhiều lắm, Lạc Vân, chúng ta thật phải ở chỗ này tu luyện. Phát hiện cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Sở Hương Lâm cũng không khỏi phải hỏi nói. Phía trước chính là khu yêu trận, vì phòng ngừa yêu thú phá hoại này tàng bảo địa, những môn phái này đều sẽ thành lập như thế cái đại trận, chúng ta tại trong đại trận tu luyện, nếu là đói bụng rồi, này xuất trận săn thú, ngươi nói nơi này là không phải cái tu luyện bảo địa. Phải biết nhân có thể so với yêu thú đáng sợ hơn nhiều. Lạc Vân thiếu đáp, phát hiện Sở Hương Lâm trên thực tế thiếu nữ tâm tính rất nặng, cũng là sẽ sợ. Ừm, Vân ca ca nói cùng Vân giao trưởng bối môn nói tới như thế, nhân so với yêu thú còn đáng sợ hơn, cho nên vẫn liền để ta thiếu tiếp xúc với người khác. Cầm Vân giao đáp. Hử, này không nhất định chứ. Nhân có tốt có xấu, lẽ nào ngươi cho rằng trừ ngươi ra Vân ca ca là người tốt, ta chính là người xấu lạc. Sở Hương Lâm xách một cái, không cho rằng hứa, tâm trạng ám đạo Cầm Vân giao cùng với nàng cơ bản chưa nói chuyện, nguyên nhân càng là như vậy. Chuyện này làm sao sẽ nghi, Vân giao không phải ý này. Cầm Vân giao phát hiện trong lúc vô tình đắc tội đối phương, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Người ý tứ chính là nói ta là người xấu. Sở Hương Lâm trả lời một câu, thẳng hướng trước mặt đi. Cầm Vân giao trên mặt một khổ, không dám nói nữa thoại. Được rồi, nháo cái gì ni ngươi, đại gia một đội ngũ, thì không thể nói chuyện cẩn thận sao? Lạc Vân ám đạo nữ nhân này thực sự là phiền phức, nhưng ở này nơi nguy hiểm, vẫn là một tay lấy Sở Hương Lâm kéo. Cũng không biết Sở Hương Lâm bị kéo sau, xoay người liền ngưng mi nói, ngươi tài nháo, ta không nháo. Ngươi đau lòng nàng tự đi để ý đến nàng, mắc mớ gì đến ta? Chính ta đi còn không được sao? Sách, ngươi làm sao không thể nói lý như vậy? Không biết nơi đây nguy hiểm sao? Lạc Vân có chút tức giận nói. Đúng, ta không thể nói lý, ta không thể nói lý chính là. Sở Hương Lâm trong con ngươi lóe lên một tia khổ sở, vung một cái tay áo, đi vào đại trận, không nữa đi để ý tới Lạc Vân. Đều là lỗi của ta. Vân ca ca, ta. Cầm Vân giao tâm trạng ám đạo không biết nơi nào chọc Sở Hương Lâm, nước mắt đông nhiên soạt liền rơi xuống. Khóc cái gì, cô gái nhỏ này chính là công chúa tinh khí. Ngươi đừng khóc, hai ngày nữa một thiết đồ được rồi. Lạc Vân mang theo ống tay áo lau cho nàng lau nước mắt, tâm trạng cũng không có chú ý. Xem ra Tả Tiên lão tổ vẫn có chút kiến thức, nói nữ nhân là phiền toái nhất, là tu luyện đồ lên một cái khe, đó là đối. Sớm biết liền không mang theo hai người này cô gái nhỏ tiến vào, đồ tăng rất nhiều phiền não sự. Nhà đá trước bày ra tảng đá trận, mà một bên là mảnh rừng trúc này xanh tươi, không biết cái nào thổi tới phong, sàn sạt hưởng. Âu khí, tức giận Sở Hương Lâm ai cũng không để ý tới, một mình cất bước đến bìa rừng, bao đầu gối ngồi, chôn đầu không biết có phải hay không khóc. Cầm Vân Dao nhìn khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao bây giờ, nhân tiện nói, ta đi cùng Sở tỷ tỷ giải thích, Vân ca ca ngươi tiến vào nhà đá đi tìm bảo đi, bảo bối cái gì ta đều không cần. Được rồi, nhưng đừng xuất ra đại trận. Lạc Vân chỉ được trả lời, liền dự định chính mình đi nhà đá tham bảo, không tiếp tục để ý hai cái phiền phức nữ tử. Đem cơ quan bàn đặt nhà đá trước danh trung, cơ quan mở ra, khanh khách trong tiếng, ba gian trong thạch phòng đơn độc bảo hộ đại trận bị mở ra. Lạc Vân mở ra thứ nhất gian nhà đá, bày ra trước mắt gian phòng phạm vi có 3-4 trượng, có một tấm giường đá, có mấy cái đại làm bằng đá giá sách. Bày đặt chính là rất nhiều có niên đại điện tịch cùng tranh chữ, những chữ này họa bình thường đều có đại trận bảo hộ, cũng không hề mục nát. Chỉ là đại thể tìm kiếm hạ, nhưng không có bất kỳ kiếm tu công pháp, để Lạc Vân thất vọng không ngớt. Xem ra môn phái này trưởng giáo mặc dù là tà phái thủ lĩnh, nhưng là rất có nhã hứng kiếm tu, bằng không cũng sẽ không truy cầu loại này tranh chữ đồ cổ hưởng thụ. Từ này gian nhà đá đi ra, Lạc Vân ám đạo hoặc hỉ mện phái bảo vật tiềm tàng tại mặt khác hai gian trong thạch phòng thôi, toại đi mở ra đệ nhị hòn đá nhỏ úc, để hắn kinh hỉ chính là, này gian nhà đá chung gửi chính là kiếm tu điện tịch cùng các loại đan dược. Nhưng đáng tiếc chính là phần lớn đều là trong môn phái đẳng cấp không cao công pháp, điều này làm cho Lạc Vân lại một lần nữa thất vọng, không ngờ rằng chính mình tới đây tà phái tìm kiếm công pháp, dĩ nhiên tìm không được bất kỳ có vật giá trị. Quan sát những đan dược này, bỏ một ít rũ thương hoàn các loại, chờ dự trữ hình đan dược ở ngoài, nhưng còn có mấy thứ đan dược phù hợp sau đó tu luyện, trong đó liền có tiến giai lúc chuẩn bị linh nguyên đan, thần di đan, nguyên khí đan, mỗi chủng loại trữ lượng đều là mấy trăm đến viên, tương đương tính ra, đại thể có mấy vạn linh tinh thạch giá trị, xem ra nơi này là môn phái dùng để chứa đựng đệ tử tu luyện dùng vật phẩm địa phương. Thần di đan có thể gia tốc tu luyện hiệu quả, đối với tiến giai linh kiếm sĩ trung hậu kỳ khá là hữu dụng, mà nguyên khí đan, đó là tiến giai linh kiếm sư chuẩn bị đan dược, ngược lại là miễn đi sẽ tìm thảo dược tinh luyện phiền phức. Đem những đan dược này kiểm tra một lần, Lạc Vân hết mức thả lại tại chỗ, ám đạo chính hảo hai người này cô gái nhỏ cùng mình đều sẽ dùng đến, công khai cũng không sao. Sau khi mở ra dưới đáy hai cái dương, trong dương tất cả đều là chút tán nát tan linh tinh thạch, đại thể có mấy ngàn lạng. Nay càng làm cho Lạc Vân khẳng định nơi đây chẳng qua là cất giấu thường ngày cần thiết đạo cụ địa phương, chính là tạp vật phòng, cũng không phải là chân chính trọng bảo cất giấu nơi. Mà lần thứ nhất tiến vào phòng nhỏ cùng chủ ngọa tương thiếp, bên trong có giường đá, mà lại tang mãn tranh chữ cổ khí, càng như là tu luyện đả tọa thiệt phòng. Dựa theo này tính ra, cuối cùng một gian to lớn nhất phòng ở chỉ sợ chính là chuyến này then chốt, hơn nữa căn phòng lớn cũng càng như là chủ nhân phòng ngủ. Cũng có này kết luận, tầng thứ hai cả tòa động thiên phúc địa, chính là đại phái này giáo chủ cái bấy năm tư nhân ở lại xảo huyệt. Chương 71, quỷ kế đa đoan nữ nhân. Cái kia, vậy ta liền muốn, Vân Giao muội muội, ta nợ ngươi một quyển thần giai pháp quyết, này tình này ân khó có thể quên. Sở Hương Lâm trong mắt phát quang, hầu như muốn ôm chặt Cầm Vân Giao cùng thân dừng lại, một trận. Tỷ tỷ không cần khách tức giận. Cầm Vân Giao cười nói, hai người thân mật không kẽ hở, Lạc Vân khá là vui vẻ, thuận lợi đem phiến đá đưa cho nàng. Sở Hương Lâm mũi kiếm cắt phá ngón tay, mang ra một mảnh máu tươi, khắc ở công pháp lên, một trận linh khí bắt đầu cùng công pháp cộng minh, chỉnh bản màu đen pháp quyết tỏa ra cường quang, chỉ trong nháy mắt liền xâm nhập Sở Hương Lâm trên người. Ngay sau đó vô số phù văn khắc ở tay như ngó sen lên, sau đó lẻn vào thân thể sẽ tìm không gặp. Lạc Vân đỡ lấy nàng, cảm giác thân thể của nàng một trận run rẩy, xem ra là không có lầm hấp thu này tinh thần pháp tắc. Thần cấp công pháp nhận chủ cũng không phải gì đó tốn thời gian sự tình, chỉ có tu luyện mới là tối tiêu hao thời gian, mặc dù có thần cấp công pháp, tu luyện cũng không phải nhanh hơn ngàn lần vạn lần, chỉ bất quá hơi so với bình thường công pháp mau một chút, độ kiếp tỷ lệ thành công cùng linh nguyên uy lực lớn không ít thôi. Nhìn ra được chủ nhà người cũng phi vội vàng rời đi, mà là lưu lại này thần giai công pháp sau mới rời khỏi. Chỉ là đáng tiếc không có kiếm quyết lưu lại, bằng không thì ngược lại là có thể giúp phát dương quang đại. Lạc Vân cười nói, kế tục kiểm tra lên. Lạc Vân, ngươi có thể hay không đem bức họa này treo trở lại? Ta nghĩ hảo hảo bái tạ một thoáng vị này nữ tiền bối, dù sao người ta lưu lại công pháp, ngược lại không tiện bạch yếu người ta. Sở Hương Lâm nói rằng, ừm, vị này tiền bối đã dành cho chúng ta rất nhiều, lại mượn bảo địa cho chúng ta, Vân Giao cũng muốn hảo hảo cảm tạ nàng mới là, nếu là không có nàng, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không giống hiện tại như thế thân mật. Cầm Vân Giao cũng là tán thành, nàng trong tính cách liễm, nhân thông tuệ cực điểm, thà rằng chính mình chịu thiệt, không muốn khiến người ta lo lắng. Thật phiền toái, nhưng treo trở lại chỉ là một thoáng, bái xong ta có thể chiếm được thu hồi được. Đi tới nơi này, cái gì đều không gặp may, thực sự có chút thiệt thòi. Lạc Vân kỳ thực trong lòng hơi có chút không có ý tốt, bức họa này thực sự quá mức mỹ, không thu hạ xuống làm sao an tâm. Tìm tới hai cái bồ đoàn, hai thiếu nữ quỷ gối hoa trước, nhưng các loại, chờ Lạc Vân treo về bộ này hoa lúc, quỷ dị một màn nhưng xuất hiện, răng rắc, bức họa cái giá bỗng nhiên vang lên một tiếng. Ngay sau đó bổ đoàn dưới đáy mặt đất cơ quan cũng bởi vì chịu đến áp lực, kèn kẹt bắt đầu vang lên. Sau đó bức tường bắt đầu bóc ra từng mảng, hiện ra mấy cái đại tự, người hữu duyên vẫn còn chỉ cần nỗ lực, người tốt thì lại không thể không thủ hộ. Nhẹ nhàng cơ quan âm thanh sau, sàn nhà dưới đáy càng xuất hiện cái hành lang đến, ba người đồng thời kinh ngạc, ám đạo này cô gái trong tranh thông minh cực điểm, nếu là vừa nãy không đem họa treo trở lại, cơ quan này tuyệt đúng vậy sẽ không mở ra. Mà vạn năm bí mật cũng sẽ trầm mặc ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không thể có người biết. Ba người tiến vào dưới nền đất mặt thất, dưới đáy bày đặt ba cái bảo hộp. Hai cái là trường, một người là phương. Mở ra một cái hộp, là nữ tử dùng bảo y một cái, này bảo y xanh ngọc sắc, màu sắc tươi đẹp cực điểm, chỉ bất quá mặt trên nhưng không có khảm nạm bất kỳ tinh thạch. Chuyện này, đây là bảo vật gì? Tinh thần pháp y kìa. Tinh thần ở ngoài thần bí vũ kia làm ra, có thể khảm nạm bất kỳ tinh thạch, tùy theo khảm nạm tinh thạch không giống, phát huy không giống phòng ngự công kích uy lực, thần cấp. Lạc Vân kinh ngạc vạn phần cầm lên, chiếu hộp trung minh văn đọc được, cũng không để ý nét mặt già nua nắm ở trên người so tài, nếu có thể xuyên, hiện tại hắn chính là xuyên nữ trang cũng tuyệt đối nguyện ý. Dù sao đây cũng là thần cấp đồ vật, nhưng mà các loại chờ phát hiện này tinh thần pháp y cùng chính mình vóc người kém đến quá xa, vẫn là thần cấp không thể cải tạo phẩm. Nhất thời trong lòng hèn mọn nữ tử này keo kiệt, tại sao là nữ tử dùng đồ vật, toại trực tiếp thả lại hộp. Hai nữ tử tâm trạng đều là buồn cười, toại nhìn về phía khác một cái hộp. Lạc Vân mở ra trung gian hộp vông, một khối màu đen phiến đá rơi vào trước mắt, lại là thần giai công pháp, phát đạt. Ha ha ha! Nhưng Lạc Vân cầm lấy phiến đá, cực kỳ hưng phấn, này liền đại biểu chính mình sẽ có thần cấp công pháp, thành tựu sau đó tu luyện thấp. Nhưng mà chờ hắn xem rốt cục Hạ Minh Văn lúc, lại một lần nữa để hắn tức giận đến thổ huyết, trên đó viết: "Tiên hạ hỏi, nữ tử có thể dùng, niềm tin thủ vững, nhân giả vô địch." Lạc Vân trái tim liền giống bị sinh sôi xé rách giống như vậy, đau đến không muốn sống, trong lòng hào lên nói: "Tử nữ nhân, nếu là ngươi không chết, sau đó đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi." "Này, Tiên hạ hỏi, công pháp thuộc về thủ thế vô địch công pháp, sau khi luyện thành lực phòng ngự siêu cường, tầm thường công pháp khó có thể phá giải thủ thế, hơn nữa trong đó còn có thể phá đối phương công kích văn trường, am hiểu phòng thủ phản kích." Cùng tinh thần pháp tắc là hai loại tuyệt nhiên không giống công pháp, dĩ nhiên là thành Cầm Vân Giao đồ vật. Hắc hắc, xem ra này tiền bối cao nhân quả nhiên có dự kiến trước, dĩ nhiên tính được là chuẩn như vậy. Sở Hương Lâm nhìn thấy Lạc Vân khuôn mặt vặn vẹo, tự nhiên biết hắn tức giận đến không nhẹ, lúc này bỏ đá xuống giếng. "Tỷ tỷ, chớ trêu, ta đều muốn cười chết rồi. Lúc này nhất định là Vân ca ca dùng. Cầm Vân Dao che miệng cười khanh khách, Tiên Hà hỏi, không chịu bung ra. Cô gái nhỏ, các ngươi phải sát một trận, ta cũng không tin hạ cái hộp vẫn là nữ nhân dùng. Ha ha, là một thanh kiếm, kiếm khí nam nữ đều có thể dùng, lúc này coi như ta đi. Lạc Vân vừa nhìn này trường hộp, trên đó viết Si Tiên kiếm tâm trạng nhất thời vui vẻ không ít, những thứ kia đều là thần cấp, xem danh tự này khá là lợi hại, mà lại vẫn đặt tại vị trí trung ương, tự nhiên hẳn là một cái thần cấp vũ khí. Lạc Vân giữ lại ngụm nước, không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp, khanh khách, bảo hộp khởi động. Trong phút chốc, ánh sáng đầy phòng. Vụ. Một tiếng kiếm reo, càng là gặp người chết hưởng, xuyên thấu sắt đá, có loại lên như diều gặp gió trời cao bình thường cảm giác. Kiếm trên có vi quang, là đem thật dài tế kiếm, bốn thước, toàn thân trong suốt, sắc bén khó dò, phòng trừng còn có thể tùy theo công pháp chuyển đổi màu sắc, dâng thư Si Tiên hai chữ, uy lực không rõ, cấp bậc không rõ. Si Tiên kiếm. Lạc Vân lui hai bước, đem kiếm cầm lên, truyền vào linh lực, nhưng cũng phát hiện kiếm này không thể điều động, tâm trạng nhất thời trầm xuống. Vừa nhìn này đáy hộp hạ tự, Lạc Vân lúc này thiếu chút nữa té xỉu trên đất, dâng thư, đặc thù kiếm khí, khởi động phương thức không rõ. Ta lật cái xoa, không mang theo như thế ngoạn ta đi. Tiên cấp trở lên kiếm khí trên thực tế là không hạn chế bất luận là cấp bậc gì đều có thể điều động, chỉ bất quá sẽ bởi vì chuyển vào linh khí hoặc là cương khí, huyền khí mà tạo thành uy lực của nó không giống, nhưng loại này khởi động phương thức không rõ kiếm khí Lạc Vân chưa từng nghe thấy, ám đạo tuyệt đối là bị nữ tử này đùa bỡn. Vân ca ca đừng nóng vội, vậy nhất định là đem rất lợi hại kiếm, chỉ bất quá khởi động phương thức chỉ cần hảo hảo cân nhắc mà thôi. Vân ca ca thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra dùng như thế nào, nhìn lại một chút vị này tiền bối nói như thế nào đi. Cầm Vân Dao vội la lên, dù sao phía trên này tự còn không thấy xong. Lạc Vân vẻ mặt đưa đám, ôm một tia hy vọng đi tới hộp trước kế tục xem. Này kiếm chơi bản tiên nữ, cho nên trải qua bản tiên nữ gian nan quyết định cùng đắn đo suy nghĩ, bản tiên nữ cũng quyết định muốn chơi trở về, bởi vậy, đạt được nó người, bổn tiên tử hy vọng ngươi cũng xoắn suýt vu này. Kiếm. Ừm, hay nhất cũng cùng bổn tiên tử như thế. Lạc Vân nhắc tới đến mặt sau, trên mặt càng khí càng bạch, đến cuối cùng còn có mười mấy chữ, Lạc Vân tức giận đến thẳng thắn không tiếp tục đọc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng trong tay vẽ ra quyển quyển, cũng ác độc thì thảo tự nói, tử nữ nhân. Tử tiên nữ. Ta muốn họa quyển quyển nguyền rủa ngươi. Ô, ta muốn họa quyển quyển nguyền rủa ngươi. Ách, này tiên bối quá. Quá cái kia cái gì, nhưng Vân ca ca, ngươi thật giống như vẫn không đọc xong nhi, mặt sau mười mấy chữ là cái gì? Cầm Vân Dao nhìn xa xa, trong lòng cũng khá là thất vọng, nhưng xem Lạc Vân như vậy, không đành lòng hỏi, bởi vì vừa nãy Lạc Vân là một chữ di động một thoáng ngón tay, này còn có mười mấy chữ không niệm, chẳng lẽ còn có cái gì chú thích hay sao? Không sai, mặt sau viết cái gì? Ta cũng rất tò mò đây. Sở Hương Lâm vội la lên. Vâng. Là mẹ, mặt sau viết mười mấy chữ là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cứ như vậy mười mấy cái ha, ô. Mụ điên, ngươi tại sao có thể hư hỏng như vậy? Lạc Vân nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn đạo, xin thể sau đó tuyệt đối phải tìm được này tự xưng tiên tử tà ác nữ nhân. Chương 73, Vạn Kiếm Ma Tiên. Tốt hơn so với ngươi. Xác thực, làm một con trong cửa. Cũng không dễ dàng nha, đã lâu không đến ăn hiếp người chứ. Lạc Vân liếc nhìn đâm ở trên người hắn cái kia dễ, cái bích lục tỏa liên, một tia tỉnh nộ cùng cười thầm. Hừ. Hừ hừ hừ. Nếu không phải này dây xích, ta thật muốn ăn sau lưng ngươi hai vị nữ tử, sư huynh của ngươi đây. Vì sao bất hòa ngươi cùng đi này? Thoáng nhìn Lạc Vân trong mắt sắc mặt vui mừng, biết đối phương nhận biết sau lưng mình bích lục tỏa liên, Vạn Kiếm Ma Tiên khỏe miệng co rúm hạ, sắc mặt trở nên âm trầm, mang theo vết máu miệng nha sợ đến hai vị nữ tử liền thoại cũng không dám hàng. Sư huynh của ta. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta có tất muốn nói với ngươi sao? Lạc Vân thuận miệng đáp một câu, tâm trạng nhưng lại ám đạo chính mình sư huynh sợ là bị Vạn Kiếm Thiên Kiếp cho khảm thành thịt vụn, nhưng lại liền không cùng ngươi nói. Hừ. Vạn Kiếm Ma Tiên rõ ràng có chút kiêng kỵ Tà Tiên lão tổ, liền hắn tên tuổi cũng không dám gọi thẳng, chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói hơn một câu, mà là vèo một tiếng liền đạp ở kiếm vào chiều vách núi phương hướng bay đi, tốc độ gần đây lúc càng nhanh hơn mấy phần. Lạc Vân đứng ở tại chỗ, ánh mắt theo này Vạn Kiếm Ma Tiên bay đi phương hướng nhìn lại, các loại, chờ tâm tình tại Vạn Kiếm Ma Tiên đi xa mà tỉnh táo lại sau, vẫn còn có chút chấn động. Dù sao bất kể là ai, gặp phải vạn năm ma đầu, tâm tình đều sẽ tột đỉnh quái dị. Vạn Kiếm Ma Tiên, tại vạn năm trước chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Năm đó nhân tu tập ma công thất bại tẩu hỏa nhập ma sau, thường xuyên sẽ hút vô số nam nữ kiếm tu huyết cùng thịt, nhưng cùng lấy này cũng luyện thành một thân quỷ dị ma công, cũng đạt đến huyền kiếm thánh khởi đầu, đã được hưởng siêu vạn năm trở lên tuổi thọ. Thống lĩnh thiên nam vô số quốc gia thượng tầng tà kiếm tu, chỉ bất quá cùng Tà Tiên lão tổ so với đó là gặp sư phụ, chính là sau lưng, Tà Tiên lão tổ tên tuổi hắn cũng không dám gọi ra. Năm đó Lạc Vân chính là tại cùng Tà Tiên lão tổ chẳng biết tại sao đi tới thiên nam lúc, cùng với gặp qua một lần, cho tới bây giờ, nhưng lại không biết hắn là làm sao bị nhốt ở đây. Phải biết thời gian vạn năm thực sự rất nhiều chuyện không nhớ rõ, Lạc Vân ngược lại cũng chẳng muốn đi mớn. Hiện tại hắn muốn biết nhất chính là, này Vạn Kiếm Ma Tiên ẩn thân nơi đến cùng là địa phương nào, sẽ có hay không có chút gì công pháp tà môn cất giấu, cũng hoặc là vạn năm qua hết thảy cấp 4 yêu thú yêu đan cái gì. Hơn nữa sau lưng của hắn có thể khống chế lòng người bảo vật Bích Thiên Tỏa Tâm Liên là ai cho hắn trên phong ấn, càng để hắn thành chó giữ cửa, chém giết nơi đây vượt quá cấp 4 yêu thú, bảo trì sinh thái ổn định hòa bình hành. Hay là đây cũng là một phen ý vị sâu xa đã trải qua, bất quá tại này Phúc Địa Động Thiên cũng hạn chế chính mình thời gian tu luyện, vì an toàn, nhiều nhất tu luyện tới linh kiếm sư phải ra này gì chỉ mới được, bằng không vượt quá giới hạn, tất bị này ma cho ăn. Mà này người khởi xướng chẳng lẽ là này Viền Diệu tiên tử? Dù sao tiên tử này làm việc cực kỳ cổ quái, coi như là nàng làm được cũng không chút nào kỳ quái. Nghĩ tới đây mỹ lệ tiên tử, Lạc Vân lòng hiếu kỳ lại thăng lên đến cực điểm, đối với người này tất cả sự tình, hắn đều muốn biết. Vân ca ca, hắn là ai vậy nha? Thật đáng sợ nha, vì tu vi gì lợi hại như vậy, ta nhìn hắn so với ta già già còn mạnh hơn đây. Cầm Vân Giao gây sợ hãi cho, sắc mặt có chút tái nhợt. Chính là, quá cổ quái, này vạn năm quái vật, làm sao sẽ nhận thức ngươi đây? Ngươi tại so với ta sớm sinh ra một năm đây. Sở Hương Lâm muốn phá đầu đều không nghĩ rõ ràng tại sao ở chỗ này sẽ gặp Lạc Vân người quen, trong lòng là giật mình không ngớt. Lạc Vân đương nhiên không phải ngu ngốc, đêm này một đám sự tình đẩy lên chính mình vạn năm trước đã từng có cái tổ tiên gọi Lạc Vân lên, sau đó lại là nói rằng trước đó kỳ ngộ sự tình, lại bịa đặt ra một ít quan hệ phổ, biên liền một đống lớn lung ta lung tung sự tình. Nay một đống lớn sự tình nói ra, hết lần này tới lần khác khủng bố mà kỳ quái lạ lùng, dọa đến hai cái ngồi dưới đất nghe rằng nữ tử cả kinh một trận, rất nhiều kinh thán cảm giác. Lúc này đối Lạc Vân vừa nãy đột phát trí kế mưu lược càng là bội phục đến ngũ phục đầu địa. Mà gặp phải giải thích không thông, Lạc Vân liền lấy Vạn Kiếm Ma Tiên Động kinh nổi điên vì do, đem chuyện này nói được càng là mơ hồ huyền, chọc cho Sở Hương Lâm cùng Cầm Vân Giao khanh khách cười không ngừng, xách hắn dọa người. "Vân ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất, ngươi lại nói chút trước đây ngươi trưởng thành sự tình có được hay không?" Lạc Vân có lịch vạn nghiên luyện, lời vừa ra khỏi miệng đều là câu đắc nhân tâm trung ngứa, Cầm Vân Giao đã triệt để cho hắn mê hoặc, chỉ muốn để hắn nhiều lời một ít. Sở Hương Lâm nhưng cũng là đồng dạng như vậy, bởi vì trước đó thịnh truyền Lạc gia Lạc Vân là phế vật, nhưng hiện tại xem ra nào có cái gì phế vật tư thái, đây quả thực là cái ngàn năm vạn năm lao yêu quái, bất luận là chuyện gì đều hạ bút thành văn, nói vô cùng kỳ diệu, càng như là không có hắn không hiểu. Nguyên bản Sở Hương Lâm phương tâm ám hứa đột nhiên có loại ở trong lòng thăng hoa cảm giác, tựa như muốn phi hắn không lấy chồng. Nhìn Sở Hương Lâm cùng Cầm Vân Giao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lạc Vân trong lòng đắc ý vạn phần, bất quá bây giờ không phải là kể chuyện xưa thời gian, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Lập tức nói, "Không nói, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Chúng ta hay là đi phòng ngủ ngủ một giấc rồi nói sau, trong này giường lớn đầy đủ ba người chúng ta ngủ, đến thời điểm làm cho ta nằm thư thái một tay báo một cái, lại nói với các ngươi cái đủ tốt." Lạc Vân nói như thế, Cầm Vân Giao trên mặt nhất thời ửng đỏ, nhưng thấy Lạc Vân chăm chú vẻ mặt, nàng nhìn Sở Hương Lâm một chút sau, run rẩy đáp, "Chuyện này, nếu như Vân Giao, nếu như Hương Lâm tỷ tỷ nguyện ý, Vân Giao cũng nguyện ý." "Thật sự? Ngươi tên tiểu tử này thật ngoan, sẽ đau nhân." Lạc Vân đại hỉ, đưa tay quá khứ liền muốn xoa xoa Cầm Vân Giao khả ái mặt cười. Không muốn Sở Hương Lâm lườm hắn một cái, sang giọng, "Ngươi dám?" Nghĩ đến ngược lại là mỹ vô cùng. "Chủ phòng ngủ quy hai người chúng ta nữ tử ngủ cùng tu luyện tác dụng, ngươi ngủ thiện phòng đi, nếu là ngươi dám động Vân Giao muội muội một thoáng, xem ta không đem ngươi quả." "Hắc hắc, ngược lại sớm muộn là người của ta, lúc nào ngủ không phải ngủ." Lạc Vân cười to, nhân nhưng khẩn trương rời xa này của mẹ, cái. Nhưng trong lòng ám đạo tu vi thấp nhân một bậc quả nhiên là không ai quyền, cô gái nhỏ này hiện tại một thân tinh thần pháp ý cùng thần cấp công pháp, lại là linh kiếm sĩ hậu kỳ kiếm tu, nơi nào đánh thắng được nàng. Nếu là tu vi so với nàng cao, nửa đêm bá vương ngạnh lên cùng cũng muốn đem cô gái nhỏ này cho trước tiên ngủ không thể. "Hừ, ai là hắn người, người xấu." Sở Hương Lâm xẹp lên miệng, tức giận lôi kéo Cầm Vân Giao hướng đi tới phòng ngủ, không nữa để ý tới Lạc Vân. "Cái kia, Vân ca ca, chúng ta đi trước nghỉ ngơi." Cầm Vân Giao cười khúc khích, thực tế vừa nãy nàng cũng bất quá là phối hợp Sở Hương Lâm giả ngu thôi, nếu là thật sự muốn ngủ ở đồng thời, sợ là tu cũng muốn tu từ nàng. Lạc Vân mừng rỡ tự tại, dự định chuẩn bị một chút, sau đó đi dò hỏi này Vạn Kiếm Ma Tiên đặt chân địa. Đi tạp vật phòng nắm lấy không ít tán nát tan linh tinh thạch, cũng chuẩn bị lượng lớn linh tinh yên vụ cùng tiệm rượu linh tinh cùng linh tinh bom này lao tam dạng, Lạc Vân tài yên tâm hướng về hẻo lánh vách núi nơi lén lút bước đi. Nơi đây không có Bạch Tiên Hắc Dạ phân chia, tiến vào rừng rậm chính là vào đêm, xuất ra rừng rậm chính là ban ngày, hai nữ phòng trường đã tại thời gian này ngủ hoặc là tu luyện, cũng không ý kiến Lạc Vân. Tuy nói phạm vi chỉ có mấy dặm, nhưng nhân so với mình yêu thú cường đại đông đảo, phí đi thật lớn công phu, Lạc Vân lúc này mới đi tới khu vực biên giới. Chương 75, trục đạo sát sinh. "Được, ngươi thắng. Thiên Tà Thần Công có thể cho ngươi." Vạn Kiếm Ma Tiên giữ tận mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó ngồi xếp bằng đến trên cỏ. Mảnh này bãi cỏ trải qua nghỉ ngơi, xanh biếc đến đẹp đẽ, mạch nước ngầm trong động uy phong thổi tới, phiến lá bay lượn, khiến người ta rất thoải mái. "Ừm." Đối phương đáp ứng đến nhanh như vậy, trái lại để Lạc Vân sự nghi ngờ đột ngột sinh ra. "Quả nhiên," Vạn Kiếm Ma Tiên tiếp theo rồi nói, "bất quá, này không phải bởi vì của ngươi lại nói phục rồi ta, mà là ta nghe nói lão tổ nói, ngươi có thiên kiếm chi kiếm ý, tại kiếm lĩnh ngộ lên, chính là đại lục tiên kiếm cũng khó có nhân đạt đến ngươi cái trình độ này. Cho nên ta muốn tại tất cả kết thúc trước, thử xem đến cùng ngươi tại kiếm ý lên lĩnh ngộ mạnh như thế nào. Thắng ta có thể mang Thiên Tà Thần Công giao cho ngươi, thua, ngươi liền đi tìm lão tổ đến đây đi, bằng không, cho dù là làm sao, ngươi cũng đừng hòng bắt được Thiên Tà Thần Công." Lạc Vân xem mặt cỏ chu vi, phát hiện đúng là kiếm bộ bước ra vết tích, có thể thấy được Vạn Kiếm Ma Tiên bản thân chính là hảo kiếm người, đối kiếm một trong đạo cũng là ngộ không biết bao nhiêu năm. Đồng thời quan sát mặt cỏ này lên đã từng bước ra kiếm bộ, Lạc Vân trong lòng khá là chấn động. bởi vì mỗi một bước liền mang đều có kinh người có thể diễn sinh điểm, từ này là có thể nhìn ra được này ma kiếm đã đến biến hóa vạn ngàn, tuyệt không nói hiểu mức độ. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, hiện tại hắn quỷ dị an tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, dường như thế gian không có gì giống như vậy, đó là lâm vào thiền định trạng thái. Một khi so kiếm, hắn sản sinh kiếm ý chính là khó có thể đánh giá. Mình bây giờ thân thể có thể phát huy kiếm trình độ hữu hạn, đến cùng có thể hay không chiến thắng hắn. Lạc Vân không nói gì, Si Tiên kiếm liên quan kiếm đem đồng thời cắm vào mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến này cũng không phải đối mặt thượng huyền tiên tử trận chiến ấy nhẹ nhàng như vậy, đối phó một cái chỉ có 200 năm sinh năm người hắn có thể tùy ý xuất kiếm, nhưng đối mặt đồng dạng là sống quá không biết bao nhiêu năm vạn kiếm ma tiên, Lạc Vân lần đầu tại sau khi sống lại rơi vào cảm ngộ thiên khí tức thiền định trạng thái. Vạn kiếm ma tiên, tương truyền vốn là một giới cường đại đến khiếp sợ thiên nam kiếm tu, xưng là vạn kiếm, là bởi vì kiếm ý dường như vô hạn giống như phun ra mà ra, tựa như ngàn kiếm vạn kiếm giống như nhanh, đồng thời biến hóa đa dạng, tại đại lục thiên kiếm, luận đấu kiếm cũng là có thể xếp lên thứ tự người. Thất bại vừa là mang ý nghĩa cùng thiên tà thần công vô duyên, Lạc Vân nghĩ đến đây, liền cảm thấy áp lực đặc biệt đại, tâm có chấp niệm, hiện tại bắt đầu đấu kiếm, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn làm sao thường không biết, giữa trường khí tức tĩnh đến khủng bố, chính là một tấm lá cây rơi trên mặt đất đều có thể dễ dàng cảm giác được, nhưng Lạc Vân trong lòng nổ ngang, căn bản không thích hợp đấu kiếm. Sau 3 canh giờ nữa, Lạc Vân đúng là vẫn còn đứng lên, nhìn về phía vạn kiếm ma tiên lúc, đối phương hay là đang trạng thái nhập định, nhưng phồn thịnh kiếm ý nhưng ở bên người mãnh liệt lan ra, đây là Lạc Vân có thể rõ ràng cảm lộ đến. Rất rõ ràng, vạn kiếm ma tiên ở đây nhập định thời gian không biết bao nhiêu cái xuân thu, đối kiếm ý nắm chặt đến nghịch thiên trình độ, cùng chu vi khí tức cũng liền thành một khối, sân nhà chiến đấu hạ, đem mọi việc đều thuận lợi. Trái lại chính mình, trên người khí tức hỗn loạn, cùng đối phương so với giống như là một đoàn rào hoàng thanh thủy. Tựa như một cái không tìm được kiếm kiếm giả, chỉ có thể chắp tay đi dạo ở giữa sân. Sau 5 canh giờ nữa, Lạc Vân rốt cục hơi chút bắt giữ đến chu vi khí tức, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cũng cảm giác được vạn kiếm ma tiên trên người cảm giác chèn ép, cường đại đến khiến người ta nghẹt thở, thậm chí bất giác muốn lui về phía sau vài bước. Kiếm xúc thân là thắng. Vạn kiếm ma tiên mở mắt ra bình tĩnh nói, tại hắn rút lên cái kia thanh hồng hắc sắc kiếm sau, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ một thoáng toàn thân khí nguyên hết mức tiêu tán, có rồi đấu kiếm tư cách. Hảo. Lạc Vân lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt huyết lập tức cũng xông lên trong lòng, đem trên mặt đất Si Tiên kiếm rút ra, ở trong tay run lên, vụ, tiêu khẽ âm thanh sau chúc vu kiếm tu linh khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chỉ là nguyên thủy thân thể nên có bản năng. Đấu kiếm là kiếm tu nhất là nguyên thủy tranh đấu pháp tắc, cũng là hết thể kiếm giả vì chứng minh tự thân kiếm ý thủ đoạn. Cảm ngộ thiên khí tức người, tài có tư cách xưng là thiên kiếm, mà thiên kiếm không chỉ tại rút kiếm lúc nhanh như lưu tình, còn có thể căn cứ vào khí mà dẫn động tinh thần. Đấu kiếm là tại bỏ đi tất cả linh khí, cương khí, huyền khí những lực lượng này sau, duy nhất có thể dẫn động thiên khí tức kiếm chiêu quyết đấu. Thậm chí không ít kiếm giả tại đạt đến tự thân kiếm tu lực lượng bình cảnh lúc, sẽ lấy đấu kiếm làm đột phá phương pháp một trong, cũng mỗi giờ mỗi khắc không tìm đấu thắng cường giả lúc thăng cấp thời cơ, cái này cũng là đấu kiếm sở dĩ tại đại lục thiên kiếm trọng yếu như vậy nguyên nhân, thắng thì lại đột phá, bại thì lại dừng lại. Bởi vậy đối lập thông thường đạt đến huyền kiếm thánh cấp bậc kiếm tu, đấu kiếm lợi hại liền không cần nhiều lời. Vạn kiếm ma tiên cầm trong tay chính là một thanh tiên khí, hoán làm che trời, lấy vạn kiếm che trời tâm ý, trường cũng là 4 thước, thân kiếm so với Si Tiên kiếm còn muốn nhỏ hẹp, là đem điện hình khoái kiếm. Hai người đứng ở mặt cỏ lên, đối lập tiên tĩnh, kiếm thế không ra, nhưng bảng bạc kiếm ý sớm đã đem quanh thân phạm vi bên trong khí tức dẫn động đến như loạn không thể tả. Giây lát thời gian sau, vạn kiếm ma tiên mũi kiếm trên mặt đất bước lên, bước chân bước về phía trước một bước, cùng lúc đó, thiên địa khí tức bỗng nhiên quần quật bị trường kiếm đưa tới. Cự ngươi xúc thế một chiêu kiếm bị hắn sử dụng. Lạc Vân đương nhiên sẽ không chậm, kiếm đồng thời phát sinh tiếng hót, tăng phá không đánh ra. Vạn dã không hề có một tiếng động, kiếm ý đồ thành, muôn dân lục tận, trục đạo đều giết. Tiên kiếm pháp quyết, trục đạo sát sinh kiếm. Vạn kiếm ma tiên cũng không hề giấu rốt, một chiêu kiếm liền đem hết toàn lực, cả người như hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt kiếm như lưu tinh, liền đâm ra vô số kiếm, tốc độ nhanh chóng, muốn liệt không. Khí tức bá đạo do hấp thu chuyển đổi thành từ kiếm trung bắn mạnh mà ra, tại bước đi trùng, như phong ma hình, vô số thảo diệp chặt đứt thành hai đoạn. Lạc Vân làm sao không biết vạn kiếm ma tiên một kiếm này nếu là vận dụng huyền khí sẽ là một chiêu hủy diệt thương sinh tiên kiếm pháp quyết. Bất quá không nghĩ tới hắn tại sau vạn năm hơn xa trước kia cường hãn, không dám khinh thường Lạc Vân Si Tiên kiếm cũng vào đúng lúc này núp đích. Đang đăng sát khí, hư khôn thế gian, tiên phi vạn dặm, khổ sở kiếm này, tiên kiếm pháp quyết, vạn dặm hư không kiếm. Lạc Vân tại một sát na thời gian khiêu đến không trung, trở xuống lạc tư thế dẫn kiếm, muốn phá sát khí. Bành, một trên một dưới hai kiếm giao kích, thảo diệp bay tán loạn, không khí ngưng trệ. Mỗi một kiếm tại khí thế lên đều giống như động tác chậm giống như vậy, Lạc Vân tại trong nháy mắt đánh ra không biết bao nhiêu kiếm, giống như là muốn đột phá vạn kiếm ma tiên chống đỡ mà lên kiếm ý. Mà vạn kiếm thiên ma chân đạp mặt đất, lấy địa khí chống đỡ, trên mặt từng tia gân xanh bốc lên, giữ tợn khuôn mặt tựa như muốn tàn sát hết vạn dặm vùng quê sinh linh, hận ý như kiếm, kéo dài không dứt. Đang, đang, đang. Hai cái sử dụng kiếm cao thủ, hai cái kiếm không biết giao kích mấy lần, ngưng tụ thành một sát na âm thanh. Lạc Vân như là mọc ra cánh, trên không trung cùng mặt đất vạn kiếm ma tiên đấu kiếm. Càng lấy kiếm của đối phương vì chống đỡ, mỗi một lần hạ đọa đều lấy kiếm tương giao lúc lực lượng bắn lên, trọng lực ở trên người hắn căn bản là như là không tồn tại. Kiếm xúc thân là thắng, kiếm nếu không ra thân, đem đấu kiếm đến một phương bại lui. Chương 77, tục không chịu được. Hoa Cáp Mô tự nhiên là phát giác Lạc Vân tâm tình thật là không tốt, cô hoa một tiếng liền gục trên mặt đất, móng vuốt vô vô có miệng, lật lên bạch cái bụng, phiết nhãn nhìn lén hướng về hắn. Lạc Vân không khỏi buồn cười, này Hoa Cáp Mô ngược lại cũng đủ huynh đệ, tại thời khắc mấu chốt không có bỏ đá xuống giếng. Liền đem trước đào đến 10 cân cương tinh thạch đều ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch Long không biết ý gì, hai con loẻ loẻ mắt to chăm chú nhìn này đống tinh thạch, bất quá gặp Hoa Cáp Mô không động đậy, này phá ra chi tử dĩ nhiên nhìn xuống, đối với cóc vẫn duy trì tuyệt đối phục tùng. Hoa Cáp Mô vẫn là lật lên bạch cái bụng, ưu thai du thai rằng dấp, nhưng gian rảo mắt to là một con nửa mị một con mở, tử mệnh, liều mạng trừng mắt tinh thạch, phát hiện Lạc Vân không để ý tới hắn, đồng nhiên nhanh chóng đưa ra móng vuốt, lén lút vớt một khối tối tới gần tinh thạch bỏ vào trong miệng. Hoa ca, hà tất khách khí nghi, hai ta ai với ai đây? Lạc Vân vốn đang làm bộ không nhìn thấy, đến cuối cùng thực sự không nhịn được cười hì hì, trực tiếp đem cương tinh thạch đẩy hướng về Hoa Cáp Mô. Cô hoa. Hoa Cáp Mô vẻ mặt ngưng lại, con mắt nửa nheo lại, một bộ hàng này không phải Lạc Vân thần tình. Chờ đến khẳng định sau, nó quả đoán cả kinh mở ra miệng rộng, liền cái khối này ăn cắp tinh thạch cũng lăn xuống. U cục. Tiểu Bạch Long cũng là sửng sốt, nghi hoặc chủ nhân này chủ nhân làm sao đột nhiên trở lên lớn vương lên. Cô hoa cô hoa. Hoa Cáp Mô chỉ vào một đống lớn cương tinh thạch gào to. Đương nhiên, theo ngươi dùng. Lạc Vân lần đầu hào phóng lên, ánh mắt không cần nghi vấn. U cục. Tiểu Bạch Long nết lên miệng, kích động cánh hương phấn nhiều lấy phân chủng được. Cương tinh thạch theo các ngươi dùng, nhưng đều cho ta tàn nhẫn liều mạng mà luyện. Nếu ai trộm của ta lại, hắc hắc, ta thì sẽ tìm tới dàn vật biện pháp của nó. Lạc Vân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trong phòng nhiệt độ như là đột nhiên làm lạnh hạ xuống. Nhưng mà Hoa Cáp Mô cùng Tiểu Bạch Long Hoa Lệ không nhìn sự uy hiếp của nó, đã sớm bế một đống cương tinh thạch, vui dạo dực tu luyện đi tới. Sinh tồn ở cái này nguy cơ tứ phía thế giới, chỉ có trở nên càng mạnh hơn mới là vương đạo chính đồ, nhỏ yếu nhân trùng quy cũng bị đào thải. Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực mới vừa bại bởi Vạn Kiếm Ma Tiên, Lạc Vân tâm trạng cũng bị đả kích lớn. Toại lại nghĩ tới trước đó bị Mặc Cho Chi Tâm dừng lại, một trận nó đánh, còn có bị mấy cái môn phái như là loạn côn đánh chó như thế truy sát. Trong lòng càng là phẫn hận khó bình. Hắn vốn là không phải tính khí hảo người, nếu không phải thực lực so với người khác yếu đi không biết vài lần, làm sao chạy trốn? Thêm vào chính mình một giới sống vạn năm kiếm tu, lại là bị gọi là tối có tư gỡ đã đến thiên kiếm giai đoạn người, sống đến mức thê thảm như thế đó là nói không được, lập tức là quyết định nhân lúc này cơ hội tốt muốn đóng cửa tu luyện một cái. Lạc Vân thu liễm tâm thần, ôm một khối cực đại cương tinh thạch tiến vào trạng thái nhập định. Có tiên giai công pháp, thiên tà thần công, tu luyện tới tự nhiên cùng, hắc vân quyết, không thể giống nhau. Tại linh khí cùng linh nguyên trích cùng tinh luyện lên càng là tăng lên không biết mấy cái đẳng cấp, thêm vào bản thân thiên ma cổ mạch cùng nơi đây tăng nhanh tu luyện đan dược thần di đan, tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Ngày tiếp nối đêm, thời gian như thoi đưa, bất giác thời gian một năm rưỡi quá khứ. Di chỉ thế giới bên ngoài ra sao Lạc Vân không biết, nhưng ở thời gian một năm bên trong hắn đã từng ra thiện phòng mấy lần, nhưng cũng không gặp hai vị nữ tử từng ra cửa phòng. Thả ra cảm ứng, chỉ cảm giác được bên trong phòng tình cờ chợt tiết đi ra hai đạo dâng trào bức người linh khí, xem ra hai cô gái này tại con đường tu luyện lên đều lẫn nhau có linh ngộ. Đã sớm dựa vào thần giai công pháp cùng đan dược song song đột phá linh kiếm sư giai đoạn. Điều này làm cho chỉ có linh kiếm sĩ trung kỳ Lạc Vân nét mặt giàn mua thẹn đến muốn chui xuống đất, thầm mắng mình sắc tâm bất tử đọa vu tu luyện sau, toại cắn răng tiến vào thiện phòng khổ tâm tu luyện. Lại là bất chi bất giác, 5 tháng trôi qua, thời gian 1 năm lặng yên từ khe hở trốn. Hoa Cáp Mô nuốt mấy viên nguyên khí đan, ung dung mà lại biến thái tăng lên đến 3 giai trung kỳ thực lực, toàn thân bảo quang sáng lạn cực kỳ chói mắt, chỉ bất quá thân thể lớn tiểu nhưng không hề biến hóa, vẫn là chỉ có to bằng bàn tay. Mà Tiểu Bạch Long cũng tại gần nhất tiến giai cấp 3 sơ cấp, biến hóa nhanh chóng, cánh trống đỡ lớn mấy lần, long thân trở nên to mọng khả quan, không giống trước đây bạch trừ, càng như là một cái phi thiên mập cá sấu lớn, mà lại trên đầu mọc ra hai rất đầy, trên không trung dương nhanh múa vướt hạ đã khá cụ dọa người rằng rớp. Ngoại trừ này hai yêu thú tu luyện tiến triển khả quan, cương tinh thạch cũng so với tưởng tượng tiêu hao thiếu, tuy rằng trong đó có bị Hoa Cáp Mô lãng phí ở vũ khí cùng linh khí lên nhưng chỉ là tiêu hao một nửa. Những thứ này đều là Lạc Vân cảm thấy vui sướng, nhưng trái lại chính mình, tuy rằng gần đây tu luyện ngày càng nỗ lực, nhưng tu vi nhưng gắt gao đóng ở linh kiếm sĩ hậu kỳ đỉnh cao giai đoạn, đồng thời vẫn như trước đó linh kiếm tu đỉnh cao lúc gặp gỡ bình cảnh bình thường không hề mặc cho hà tiến cảnh, để hắn trong lòng ủ rũ không nớt. Lạc Vân không dám tùy ý như Hoa Cáp Mô, Tiểu Bạch Long bình thường nuốt nguyên khí đan mạnh mẽ tiến giai, có trước đó một lần hầu như bạo thể trải qua hắn cũng không muốn lại chịu lần thứ hai. Nhưng nếu là không cách nào tiến giai, xuất ra cửa đá gặp phải hai nữ, mặt mũi này lên cực kỳ không dễ nhìn nột. Giữa lúc Lạc Vân ngưng thần khổ tư làm sao phá giải này tiến giai phương pháp lúc, bỗng nhiên một trận róc rách tiếng đàn tại bên tai vang lên. Nói không ra dễ nghe êm tai. Tiếng đàn này như tình nhân lời nói nhỏ nhẹ, mơ hồ còn có mấy tiếng chim hót, huyền chuyển thanh đu, như phía chân trời mà đến, xa xôi không thể thành. Đây là người phương nào biểu diễn? Lạc Vân trong lòng khá là hiếu kỳ, là đại gia khuê tú Sở Hương Lâm sao? Thâm cảm thấy có thể biểu diễn cỡ này tươi đẹp tâm sắc, tại này kiểm chế tâm tình hạ thực sự khiến người ta cảm thấy quá nhanh cân ăn, không hổ là xuất từ danh môn thế gia. Vạn năm qua, thường nghe nói Tà Tiên lão tổ hứng thú đắt đỏ lúc tấu hưởng nhà âm rượu cười, Lạc Vân mưa rầm thấm đất hạ biết rõ trong đó 1, 2, không khỏi đẩy cửa mà ra. Xác nhận người phương nào biểu diễn. Mở cửa, một trận quang lậu nhập thiện phòng, Lạc Vân xa xa nhìn về phía tiếng đàn phát sinh địa phương. Dừng chúc hạ, đã có 2 năm không gặp Cầm Vân Giao khoanh chân mà ngồi, một cái bạch ngọc bảy dây cung đàn cổ gác ở đầu gối lên, nàng xảo chỉ khoát lên trên dây cung, ưu nhã biểu diễn không biết tên thiên nam khúc đàn. Nàng một bộ trắng loãng như tuyết cung trang tại rừng trúc hạ tùy phong tung bay, có loại thanh lệ như tiên cảm giác, cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhân tu luyện công pháp cường đại nguyên nhân chưa từng có biến, bất quá đỏ bừng nhưng nhiều dẫn theo chút quyến rũ khí, trái lại dài đến càng thêm mê người tâm thần. Cầm Vân Dao một bên là ngạo nghễ mà đứng Sở Hương Lâm, nàng chính nhắm mắt, lắng nghe này âm thanh của tự nhiên, vui mừng tư thái khiến Lạc Vân cũng không nhịn được giác muốn thiểm nhãn, dù sao dù là ai nhìn thấy hai người này sắc đẹp khuynh quốc đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng phải như chính mình như vậy mắt không kịp nhìn. Giây lát, tiếng đàn xong xuôi, Sở Hương Lâm lông mi thật dài cũng giật giật, mở ra nhãn. Muội muội tuổi còn trẻ, nhưng cầm kỹ cao siêu, ở đây trên đường thiên phú kinh người, nếu là có một tiên khí ngọc cầm, thêm nữa giao cho thần khúc, tuyệt đối có thể gây tổn thương cho địch cùng vô hình, uy lực khó lường. Sở Hương Lâm kích động đạo, ý cười dày vô cùng, mà nhìn thấy Lạc Vân lúc không khỏi là liếc mắt một cái, một bộ yếu nhân biểu dương nàng nói đúng răng rớp. Lạc Vân biết nàng lại bắt đầu phạm đáng yêu, liền châm biếm nàng nói, hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này, nghe cầm đều có thể diễn biến thành đả đả sát sát đến, tấm tắc sách, thực sự là tục không chịu được. Cầm Vân Dao nghe xong che miệng cười khúc khích, cũng không dám nói nửa câu không phải. Ngươi. Sở Hương Lâm tức giận đến toàn thân run, trên mặt từng đỏ, vừa nãy tận lực bảo trì ngạo nghệ cũng hoàn toàn không gặp. Tức giận tại không gian bảo trong túi xuất ra một vật, cả giận nói, hừ. Lạc Vân, ngươi dám nói ta chỉ biết đả đả sát sát, ta cũng có thu thập khúc đàn, ta cũng sẽ đạn có được hay không? Chương 79, Lang Vương. Nhưng dù sao bất quá là yêu thú cấp 2, tại Lạc Vân tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp hạ, căn bản là không cách nào chống đỡ một hồi hợp. Dù có sượt qua người yêu thú kéo tới, tại linh kiếm sĩ hậu kỳ cực hạn phòng ngự bên dưới áo giáp cũng muốn bắn bay tại chỗ, linh khí áo giáp xương này linh giai mạnh nhất kiếm tu phòng ngự, tại vây công thời gian thể hiện ra. Thêm nữa thiên tà thần công bản thân mang theo đặc thù sát khí thuộc tính, phàm là mỗi lần sát sinh cũng sẽ tăng thêm tự thân sát khí, đợi được sát khí mãn doanh lúc, lực lượng đồng dạng đạt đến trình độ kinh người, cho nên linh khí áo giáp cùng ánh kiếm đều là tại thấy máu sau ngăm đen màu đỏ tươi, người thường gặp chi đều bị cảm giác tàn nhẫn. Bành, bành, mười mấy con hồng nhãn lang tề đánh hạ, để Lạc Vân sảng khoái thả một lần huyết, mất đi giả không dưới 7-8 cái, nhưng mà những này lang bản thân hung mãnh, thích giết chóc tuyệt không bỏ chạy chi tâm. Ngao ngao ngao, ngang thiên vừa kêu cũng là chấn động núi rừng, hồng nhãn lang vương không hổ nơi đây một bá, mắt thấy quần lang không địch lại, phẫn nộ liền vung vẩy cự trảo đánh tới. Cái khác bầy sói tự nhiên phối hợp, bốn phương tám hướng ngoại trừ mặt đất, hầu như không có Lạc Vân tránh né nơi. Bành, mặt đất bị lang vương đánh ra sâu sắc 5 cái vết rách, Lạc Vân thì lại tránh thoát này trảo, bị hai con tử lang nhào vào trên đất cắn xé. Giữ tợn răng nhọn va chạm linh khí áo giáp, đem nó rơi vào sau lần thứ 2 bắn lên, linh khí áo giáp dẻo dai cứng rắn đem hung mãnh công kích trừ khử. Cự ngươi Lạc Vân hét lớn một tiếng, kiếm hoành đâm ra, đem hai con tử lang xuyến thành sâu thịt. Nhiệt huyết phun đến toàn thân đều là, thiên tà thần công linh khí tiếp xúc huyết dịch tác dụng đổi ra. Cuồn bạo linh khí chỉ một thoáng như là sóng lớn vô bờ, loại này đơn thuần tăng thêm uy lực công pháp là thích hợp nhất Lạc Vân bất quá. Lang Vương nhân cơ hội đập tới lúc, Lạc Vân giơ kiếm một lần chẳng đánh, càng đem đánh bay. Chắc ra Lạc Vân lợi hại, Lang Vương giận dữ hạ linh khí áo giáp mở ra, lang thân nhất thời dường như thiêu đốt giống như vậy, chỉ thấy này lang há hốc mồm, một đoàn to lớn hỏa diễm liền hướng Lạc Vân phun ra vọt tới. Lạc Vân nào dám vững vàng đón đỡ, tấm chắn trong tay ném ra, người đã lăn lộn chạy ra, ầm ầm. Ngọn lửa này tựa như bạo đạn bình thường nổ tung, một mặt trung phẩm tấm chắn liền như vậy báo hỏng. Kỳ thực đụng tới này lang, Lạc Vân đại có thể triệu ra tiểu bạch long thuần sát tại chỗ, nhưng lúc này là then chốt tiến giai cơ hội. Tại linh khí cùng tâm tình đạt tới trình độ nhất định hạ phù hợp, mới có thể đột phá linh kiếm sĩ giai đoạn. Cấp một thực lực cách biệt nhiều giả có gấp 5-6 lần bên trên, có đôi khi chính là tự tin thân pháp nhanh chóng, công pháp cương mãnh cũng khó có thể chống đối một đòn, cho nên này lang bất luận lần kia công kích cũng không thể để cho đập chúng, bằng không linh kiếm sĩ áo giáp dễ dàng liền có thể làm cho nó xé rách. Trừ phi luyện đến huyền giai, bằng không Lạc Vân cũng không muốn bị tá đi một cái tay chân. Nay chiến đấu nhìn như chậm, thực tế tiêu hao đi thời gian trước sau không đủ mấy giây lát, trình độ kịch liệt không dưới vu kiếm tu đối kiếm tu. Lang Vương phát hiện nắm Lạc Vân này linh kiếm sĩ không dưới, trong lòng cuồng bạo, yêu thú cũng có huyết tính, đối mặt thực lực tuyệt thấp đối thủ của mình, mấy trận chiến không dưới liền thi triển tuyệt chiêu đến. Yêu thú không giống kiếm tu có thể dùng linh khí bù đắp tự thân thực lực, nhưng cũng có thể khiến dùng yêu kỹ, chỉ thấy Lang Vương thấp giọng rít gào, lang thần đột nhiên nổi lên hỏa diễm hướng về Lạc Vân đánh tới. Tiếng nổ vang chen lẫn đi ngang qua lúc bốc cháy lên thảo diệp, giống như là một cái sắc bén tiêu hồng phi kiếm, đâm thẳng địch tù. Chu vi vài con bị thương nặng từ lang trong mắt hoảng sợ, ô minh một tiếng liền rời xa này lang, nhưng vẫn cứ có trốn chi không bằng bị đánh bay. Trên không trung nhất thời đốt thành quả cầu lửa, này kỹ uy lực có thể so với chi kiếm tu kiếm phương pháp quyết. Song song quyết chiến thời gian đến nhanh chóng để Lạc Vân cũng là khiếp sợ, yêu thú không giống kiếm tu, chỉ vì sinh tồn mà giết chóc, tại thể lực rồi rào hạ liền thi triển này kỹ, uy lực không cần nói nên lời. Lạc Vân ngưng thần hạ hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm đưa tay đưa ra, trong phút chốc cuồng bạo linh khí như nhảy lên hỏa diễm, biểu xạ mà ra lúc mặt đất cũng sáng quắc bốc cháy lên, tiên kiếm pháp quyết, chỉ là kiếm lên lúc, phong vân cũng muốn rung chuyển, thiên địa khí tức dẫn động, không phải bình thường kiếm quyết có thể so với. Ở bên ngoài ba bốn trượng địa phương, Lạc Vân thẳng tắp đứng thẳng tư thế quỷ dị lao ra, trường kiếm lập tức hóa thành đầy trời lưu quang, khẽ quát một tiếng, kiếm bên người ảnh đưa ra. Vạn dã không hề có một tiếng động, kiếm ý đồ thành, muôn dân lục tận, trục đạo đều giết. Tiên kiếm pháp quyết, trục đạo sát sinh kiếm. Điều động sau linh khí trong nháy mắt buộc phát ra, Lạc Vân chỉ cảm thấy một trận mắt hoa cảm truyền đến, tự thân linh khí một tả mà không, nhưng mà tổn chữa linh khí, tức giận khí hải nhất thời cùng toàn thân trong máu linh nguyên của mình, một đạo mãnh liệt hồng hắc ánh sáng lóe qua bộ não, càng vào đúng lúc này đột phá kiếm sĩ cảnh giới, tiến giai linh kiếm sư. Đương nhiên, thiên địa chi khí nhập thể, dâng trào đem chu vi trong vòng 10 trượng linh khí thu nạp hết sạch, bao quát mặt đất, cây cối, thanh diệp vào đúng lúc này bày ra suy yếu vẻ. Trong đầu một phái thanh minh đồng thời, giết chóc chi tâm thoáng như thức tỉnh, Lạc Vân mở mắt ra, Lang Vương động tác trở nên chậm chậm mà vụ về. Không biết chính mình chớp mắt đâm ra mấy kiếm, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm cũng như lưu tinh đập xuống, nổ vang nổ vang. Bành! Vạn ngàn lưu quang chỉ hóa thành một tiếng, khói bụi phi lăn, huyết hoa thưa thớt, Lạc Vân thân hình dừng lại lúc, Lang Vương đã thành mở ra dòng máu, liền yêu đan cũng không còn lại. Trục đạo sát sinh kiếm uy lực kinh người, háo linh khí cũng không linh kiếm sĩ một thân linh khí có thể chống đỡ, nếu không phải ôm cựu tử nhất sinh niềm tin dẫn động linh khí đến khởi động, nào dám như đấu kiếm lúc bình thường dễ dàng bày ra. Ám đạo này thiên tà thần công không phải là người luyện, cảm thụ linh kiếm sư rồi dào lực lượng, Lạc Vân vẫn là lộ ra mừng rỡ nụ cười. Nhưng sau một khắc một con quái vật khổng lồ đã hướng về hắn đập tới, càng là một con ba giai hậu kỳ một sừng hắc hùng. Nay hùng thân hình cùng Lang Vương gần như, nhưng mà biết linh khí thừa phong chi đạo, trên tảng cây bay vọt, dường như kiếm tu giống như vậy, vèo vèo hai tiếng đã từ không trung đập tới. Tốc độ mãnh liệt, lực đạo thô bạo. Lạc Vân kịch kinh, thầm mắng mình một khi tiến giai tất là vận may nhất là bi kịch thời gian, không phải muốn chạy trốn vong, chính là muốn tìm đập. Ầm ầm. Lăng Ba tiên nữ bộ thức tha thân hình dương ra, Lạc Vân cái mông ngốn một cái, nhất thời tránh thoát bầu trời này cự hùng ôm, nhưng mà nhân cũng bị chấn động đến mức lay động lên, nhất thời lại có chủng loại muốn ngã cảm giác. Lôi kéo Sở Hương Lâm đi ra cầm vân dao gặp Lạc Vân như vậy đung đưa, không khỏi là có loại cười khổ không được cảm giác, đem máy bay triệu ra sau vội la lên, "Vân ca ca ngươi này vũ kỹ nhảy đến đẹp đẽ là dễ nhìn, bất quá, hiện tại chúng ta có phải hay không nên chạy trốn?" Không dễ dàng đang chấn động trung dọn xong thân hình, bị cầm vân dao hai người đặt ở trong mắt ngã, cũng thành vũ cơ múa lên. Nét mặt giàn mua lập tức là một đỏ. Nhưng mà một sừng cự hùng chính bắn bay mà lên, Lạc Vân không dám ở lâu, khẩn trương giật ra chân răng hướng máy bay chạy đi. Cầm Vân Dao bây giờ đã phi năm đó tiểu cô nương, tại Sở Hương Lâm giáo dục hạ, kinh nghiệm mãnh liệt tăng thêm, gặp ngón tay mở dẫn, rơi trạng bay linh khí xoạt một tiếng bay lên, cứ người đưa tay đem nhảy lên Lạc Vân lôi tới. Ba người vèo một tiếng bay lên trời, từ từ rời xa này ở lại 2 năm di chỉ. Nhìn chúng hạ, ba người kịch kinh, chỉ vì nhà đá chu vi nhấn chìm tại toàn bộ 2 tầng di chỉ mấy trăm con yêu thú dưới. Vạn Kiếm Ma Tiên thì lại chậm chậm đi ở này bầy yêu thú sau lưng, hắn đeo kiếm ngửa mặt lên trời cười gằn, sau lưng Bích Thiên Tỏa Tâm Liên đã là đạm đến hầu như không nhìn thấy. Chương 81, Mai Phục. Kiếm Âm Cốc. Lạc Vân lẩm bẩm nói, thầm nghĩ nơi này đúng là một chỗ vô cùng tốt nơi đi, chỉ bất quá bây giờ theo cô gái nhỏ này đi gặp người nhà, tuy không phải là không hành, nhưng rất có chủng loại cầu hôn ý vị ở bên trong. Mà lại nghe cô gái nhỏ này ngữ khí, Kiếm Âm Cốc hẳn là nơi tu luyện môn phái hoặc là gia tộc, chính mình tính cách kiêu căng khó huấn thói quen tự do, xưa nay cùng gia tộc môn phái xưa nay chính là hoàn toàn không hợp. Hơn nữa loại này lãnh đời gia tộc tính bài ngoại chi tâm rất nặng, chính là đi tới cũng mâu thuẫn có bao nhiêu, ngược lại mười phần là chuyện phiền toái một cái, vu con đường tu luyện có bao nhiêu trở ngại. Nghĩ tới đây liền có không đi Kiếm Âm Cốc chi tâm. Bất quá cũng không dễ để mới vừa điều chỉnh tốt tâm tính Cầm Vân Dao thất vọng, Lạc Vân liền chỉ đành phải nói, rồi nói sau. Ồ, Cầm Vân Dao tâm tư xảo diệu, làm sao không biết Lạc Vân là tại lắc lư nàng, bất quá nghĩ đến trong tay mình còn có một tấm thượng huyền tiên tử vương bài không đánh ra, đến thời điểm chính là bảng cũng đem Lạc Vân trói lại đi. Nàng như vậy vừa nghĩ, tâm trạng phốc phốc lại nhảy lên, tâm hỉ hạ càng đượm kích động ở bên trong. Thế nào? Lạc Vân cảm giác Cầm Vân Dao kích khẩn, không khỏi hỏi. Ách, không cái gì, chúng ta đi thôi. Cầm Vân Dao quả đoán đáp, vội vàng đem tiêu pha mở, cũng triệu ra bay linh khí. Hai người tọa hướng về cương địa Long Bảo ra lối ra, mở miệng chậm rãi bay đi. Nhưng Lạc Vân nhưng vào lúc này bỗng nhiên đã nhận ra quanh thân hoàn cảnh biến hóa, lại có mấy chục đạo linh khí đồng thời hướng hơn 10 trượng cửa động nơi tụ lại, phảng phất đã biết mình đang theo phía trên bay đi giống như vậy, điều này làm cho Lạc Vân tâm trạng hoảng sợ. Vân Dao, bên ngoài đã bị người vây quanh ở, một hồi ngươi ra tốc xông lên, đợi được rời khỏi hang động ta lưu lại đối địch, ngươi điều động bay linh khí, tới gần Thiên Tinh Phường thị sau lại dùng truyền âm phù đem nam nhân bà đưa tới cứu ta. Cái gì? Cầm Vân Dao khuôn mặt nhỏ xoạt một thoáng trắng, tựa hồ cũng phát hiện đạo bên ngoài không biết bao nhiêu đạo linh khí kéo tới, lúc này vội la lên, vậy chúng ta đồng thời trốn. Bay linh khí dẫn người tốc độ rất chậm, nếu là một người còn nói được, nhưng hai người đồng thời liền ngay cả lui ngươi, đừng đến thời điểm tất cả mọi người sẽ bị nắm lấy. Mặt khác nhớ kỹ, ngoại trừ nam nhân bà sợ là không ai cứu được ta. Ngươi chỉ để ý hướng về Thiên Tinh Phường thị phương hướng trốn. Lạc Vân thần sắc nghiêm trọng, cùng với bị người một hồi chặn ở cửa động không ra được, không bằng nhân lúc hiện tại địch quân chưa tới làm đến gặp Thiên Nhật lại nói. Di chỉ ở ngoài mai phục nhân Lạc Vân không phải không nghĩ đến, chỉ bất quá không nghĩ tới mai phục người sẽ nhiều như thế. Mà quay về đầu hướng về Di chỉ phía dưới nhìn lại lúc, chỉ thấy trên đất nhân vi bảo khanh vô số, lập tức cũng đã đem chuyện lớn khái đoán đoán ra. Ba người tiến vào Di chỉ tầng thứ 2 sau, nhâm gia tất nhiên liền bắt đầu liều lĩnh tiêu hao nhân lực vật lực muốn đả thông Di chỉ tầng tiếp theo đường hầm. May mà Di chỉ dưới đáy đại trận lợi hại cực kỳ, dù như thế nào cũng không cách nào bài trừ. Căn cứ vào này, nhâm gia tài tán hạ nhiều người như vậy, không phân ngày đêm ở đây bày xuống thiên la địa võng, thề muốn tại chính mình đi ra thời khắc đó trực tiếp đánh giết. Mà những gia tộc khác vì từng người lợi ích, vì lẫn nhau kiềm chế đối phương, đương nhiên không chịu liền như vậy sự coi như thôi, quả đoán phái hạ trong môn phái cao thủ tại Di Chỉ phủ cận đóng quân. Hơn nữa Sở Hương Lâm tại toàn bộ Sở gia cùng Tử Tinh quốc địa vị cao cả. Chính mình kèm hai bên nàng tiến vào Di Chỉ hạ tầng việc, lập tức huyên náo Tử Tinh quốc thượng tầng chấn động không ngớt, vì vậy phụ cận hẳn là cũng thành lập cái loại nhỏ trong phường thị chuyển trạm hàng ngũ, bởi vậy càng là tụ tập rất nhiều kiếm tu, cùng với những gia tộc khác, còn có các môn các phái môn nhân đệ tử thường trụ nơi này. Tất cả những thứ này sự tình hạ xuống, La Lạc Di Chỉ này 2-3 năm bên trong đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Còn những người này là vì dưới đáy bảo tàng, vẫn là vì cho Nhâm Thiên Hồng báo thù, vậy thì không biết được. Tổng kết trở lên kết quả, Lạc Vân tâm trạng không khỏi chửi tới, chính mình giống như bất quá là giết cái Nhâm Thiên Hồng mà thôi, còn tạo thành so với chọc vào tổ ong vỏ vẽ còn nghiêm trọng hơn kết quả sao? Quả thực là ăn cái bánh bao cũng có thể khiến cho huyết tán nha. Mà ở Lạc Vân gặp nạn lúc, Sở Hương Lâm cũng làm cho người ta tại Di Chỉ cửa ngăn cản vững vàng. Người đến hơn 40 tuổi dáng dấp, dài đến thanh giật xuất trần, long trương phượng tư, hắn một bộ trường bào màu xanh lá, văn sở ra gia huy. Phụ thân. Cha mình bỗng nhiên đứng ở trước mắt, Sở Hương Lâm ám đạo đại sự không ổn, chờ nàng bản năng thi triển cảm ứng lúc, phát hiện nơi này sớm bị cương khí ngăn lại. Người đến không phải người khác, chính là Sở gia đương nhiệm nhân vật thủ lĩnh, Sở gia trưởng tử Sở Long, Sở Hương Lâm chi phụ, Cương Kiếm Vương trung giai Sở Kiếm. Theo ta trở lại. Sở Kiếm hướng về Di Chỉ lối vào nhìn thoáng qua, thần tình không rất biến hóa. Phụ thân. Sở Hương Lâm hai mắt quét qua quần thần, lại hỏi, Nhâm gia người có phải hay không cũng tại phụ cận? Làm sao? Lạc Vân còn chưa có chết sao? Vẫn chưa thấy nữ nhi của mình lúc Sở Kiếm nghĩ đến rất nhiều khả năng, bao quát Di Chỉ hai tầng hoặc có dị bảo sự tình hắn cũng đoán quá, thì đối với Sở Hương Lâm trên người tinh thần pháp ý cũng không kỳ quái, đối với nàng tu vi cấp chứng cũng không chút nào hỏi đến. Nhưng chờ hắn phát hiện nữ nhi của mình thần tình có biến lúc, hắn mi nhưng ngưng lên, mơ hồ đoán được mấy phần Sở Hương Lâm đối Lạc Vân cảm tình. Bọn họ thật hèn hạ, ở đây mai phục hắn. Ta muốn cứu hắn. Sở Hương Lâm vội la lên, lúc này xoay người muốn trở về Di Chỉ. Đã muộn. Hai năm trước, Lạc Vân bị Lạc gia đuổi ra khỏi nhà, mà chúng ta Sở gia cùng Lạc gia hôn ước tương ứng giải trừ, liền tính hắn không chết cũng không liên quan chuyện của ngươi. Sở Kiếm hoan đạo, thân vị biến đổi liền ngăn cản Sở Hương Lâm. Chúng ta đi, nơi này liền để chính bọn hắn nháo đi. Ta không quản hắn có đúng hay không Lạc gia người, ta cũng muốn đi cứu hắn. Sở Hương Lâm cắn răng nói, bước chân bước ra, vòng qua Sở Kiếm hướng to lớn nhất Di Chỉ vào miệng, lối vào bay nhanh. Lẽ nào ngươi muốn cho toàn bộ Sở gia bị hủy bởi ngươi tay sao? Sở Kiếm hô quát một tiếng, bàng bạc cương khí kích thích, chỉ một thoáng đem Sở Hương Lâm đè ép. Ta sẽ không gả cho Nhâm Thái Hy. Sau 6 năm một trận chiến, ta đem đánh bại hắn. Như vậy xong chưa? Cương cấp uy áp biết bao khủng bố, nếu là những người khác sớm quỳ trên mặt đất, nhưng Sở Hương Lâm nhưng ăn mặc tinh thần pháp ý, trong phút chốc pháp ý bể mất một viên cương tinh hạch, tinh thần lực tỏa lên, một đạo màu xanh lam màn ánh sáng sản sinh hóa giải phần lớn cương khí, bất quá nàng mỗi một bước ra cũng là gian nan cực kỳ. Cương khí dưới lại vẫn có thể bước ra bước tiến, Sở Kiếm trong lòng âm thầm than thở trên người nàng thần ý quỷ dị. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc nói, ngươi cho rằng Nhâm gia sẽ làm chúng ta Sở gia làm như vậy sao? Ngươi cũng biết Nhâm Thái Hy sau lưng thực lực chân chính. Hắn bất quá là cùng ngươi ngoạn một hồi trò chơi mà thôi. Liên tính sau 6 năm ngươi thắng, ngươi vẫn là muốn gả cho hắn. Ta không tin. Sở Hương Lâm lắc đầu nói, gấp đến độ nước mắt rơi xuống. Ngươi thiên tư thông minh, lẽ nào không ngờ rằng sao? Nhâm Thái Hy cùng các ngươi cùng thế hệ, hắn nhưng dám dùng chính mình tên bày ra cùng tứ đại gia tộc Lạc gia trực tiếp trở mặt, Lạc gia, Sở gia thế hệ trước cũng không dám hé răng. Ngươi cho rằng là ngầm thừa nhận việc này sao? Đó là giận mà không dám nói gì. Các ngươi trẻ tuổi há có nhân biết việc này? Hừ, mỗi người tự cho là, trên thực tế cái gì đều thay đổi không được. Gia tộc không có ngăn các ngươi hồ đồ, chỉ là bởi vì muốn cho các ngươi dựa vào cái này một chuyện hơi chút trở nên mạnh mẽ, ai biết các ngươi ngược lại tốt, một bước ra môn, mỗi người như thoát cương ngựa hoang, tài bao lâu thời gian dĩ nhiên làm ra chuyện lớn như vậy đến. Sở Kiếm tâm trạng tuy rằng cảm thấy tàn nhẫn, nhưng việc này cũng không phải hắn sức một người có thể ngăn cản, chỉ được kế tục bản lên mặt nói như thế. Chương 83, thuần sát. Gió thu bỏ qua, hiệu quản vô biên. Mặt đất nằm ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, hai nữ một nam, tử trạng khủng bố, tay chân hoặc đều tàn khuyết không đầy đủ, kiếm thương. Góc độ điểm đến đều cực kỳ xảo quyệt, đều là thân thể yếu ớt nhất vị trí chém ra. Thô bạo Lăng Vân một chiêu kiếm, cắt ra cừu hận nội khố. Lạc Vân vào thời khắc này đem phẫn nộ bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người thể nghiệm được đại lục thiên kiếm tàn khốc, khôn sống muốn chết, thích giả sinh tồn. Lạc Vân bản không muốn giết người, hắn chỉ muốn quá hảo cuộc sống của mình, hảo hảo tu luyện. Sau ngàn năm thiên quốc luận võ cưới cái gọi Lưu Ly tiên tử thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dấu ở Bạch Vân Thanh Sơn hạ, quá mỹ hảo hạnh phúc tháng ngày. Nhưng mà thế gian chính là trùng hợp như thế rượu, khi người khác muốn giết ngươi sau, ngươi liền muốn giết chết người khác, cứ ngươi một chuỗi lớn cựu hận ứng này mà sinh, ngươi chỉ có thể ở bên trong mà sống tử dãy rủa, hưởng thụ thiên ý giàn vặt. Phúc. Còn lại một chiêu kiếm đâm vào sông lại nữ tử yết hầu, tụ cục hai tiếng sau, đối phương ẩu xuất ra hai cái huyết, giữ tận con mắt tạm đạm xuống. Ở đây Nhâm gia Trần gia ưu tú nhất công tử, tiểu thư cũng đã sát quang. Tuy rằng tận lực áp chế kiếm quyết uy lực, dẫn động linh áp cũng không đủ mãn trạng thái 1/10, nhưng Lạc Vân linh khí hay là đang một sát na sinh tha, lấy ra một khối cương tinh thạch, linh khí tụ hợp vào thân thể, nên tiếp kéo dài mà đến chiến đấu. Bởi vì ở chỗ này, để hắn nghe được tử vong tiếng bước chân. Ngắm nhìn bốn phía, trang ở ngoài người đều dường như đối đãi một cái quái vật giống như vậy, bọn họ hai mắt nô lên, thân thể sợ run, kinh ngạc sợ sệt giao tạp ở trong đầu. Ở trong lòng bọn họ, bị giết bốn người này thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, mà các nàng bị chó lợn bình thường tàn sát đi, tại Tử Tinh Quốc, đó là khó có thể dùng từ nói nên lời đạt không thể nào. Nhưng hay là bọn họ cũng không biết, tại Lạc Vân trong lòng Tử Tinh Quốc tính được là cái gì. Tử Tinh Quốc đối lập Đại Lục Thiên Kiếm, bất quá chính là trên bàn cơm một hạt gạo, nhỏ bé đến mức rất nhiều người cũng không biết. Mà Thương Mang Kiếm Đạo, còn có càng nhiều tàn khốc đang đợi hắn. Trình Diện Lạc Thần hai mắt nửa khép nửa mở, nhưng mi không giấu được trong đó suy ngẫm. Mà Lạc Phỉ, Lạc Vân hai tỷ muội tay ngọc cẩn tại rộng lớn bên trong tay áo, nhân đang nhìn không tới run rẩy. Trước mắt đệ đệ Lạc Vân, bây giờ thoáng như xa lạ người, không người nhận thức. Nhị công tử, gia chủ nói, Ngũ công tử sát nghiệt quá nặng, đã đuổi ra khỏi nhà, nội trì, khi bắt cùng Tử Tinh Quốc vấn tội. Lạc Thần sau lưng đứng mấy tên linh kiếm sư trưởng lão, trong đó một vị lão giả đứng dậy, thấp giọng nói rằng. Lạc Vân cảm ứng nhạy cảm, nhìn lão giả khẩu hình, đã biết Lạc gia bây giờ đường quyền nhân thái độ đối với chính mình, không khỏi khóe miệng nhếch lên, có loại thoải mái. Tuy rằng đã sớm là trong ý liệu sự tình, nhưng tiềm tàng vu trong lòng cái kia một tia liên lụy, nhưng vẫn là tại đứt đoạn lúc run rẩy hạ. Chính mình như cũng là không đế không có dễ, giờ khắc này sau đó, trời sinh địa dưỡng, hoàn toàn không có lo lắng. Lạc Thần mở mắt ra, giơ tay mấy vị trưởng lão thảo luận, nhìn về phía tới rồi Sở Long, Sở Hổ, Sở Báo, Sở Lang tứ huynh đệ, cùng với bọn họ trưởng lão đoàn người. Sở gia Sở Long gật đầu một cái, biết được Lạc Thần ý nghĩ, Lạc gia nhị công tử Lạc Thần, cùng đại công tử Lạc Thiên nghiêm túc cứng nhắc hoàn toàn không giống, tư duy chặt chẽ, trí tuệ vượt xa người thường, trong ngày thường tuy rằng phóng đãng bất ham, nhưng cũng không ai không biết địa vị hắn siêu nhiên. Lạc Vân, người tội ác man doanh. Bị kiếm, cương kiếm pháp quyết. Xâm La Vân Hải, nghịch thiên nổ vang. Giết giết giết. Còn chưa các loại, chờ Lạc gia trưởng lão đoàn người nói xong, Trần gia trung sau đến linh kiếm sư trung kỳ đầu lĩnh trưởng lão phẫn nộ rút kiếm lao ra, ánh kiếm sâu hẳn, liên tiếp nổ tung đi ba viên màu xanh lam linh tinh thạch, tiếng oanh minh nhất thời bài ra ngã, cũng hải bình thường hướng Lạc Vân dâng lên đi. Thanh đu u thủy lăn lộn sôi trào, tại kiếm lên bày ra mà ra, này kỹ tại Trần gia cũng là có vài kiếm kỹ. Thôn Vân Sơn, Phệ Hải Uyên, Quang Ngâm Nguyệt, Ảnh Phù Thiên. Huyền kiếm pháp quyết, thôn phệ quang ảnh kiếm. Lạc Vân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ngón tay kề sát ở kiếm lên, chớp mắt khảm nạm vào ba viên linh tinh thạch, sau đó làm nổ, huyền kiếm pháp quyết nhất thời theo nổ vang nổ vang. Trong lúc nhất thời, quang ảnh di động, lấp lóe không yên, trong không khí linh khí dâm loạn, lại có chủng loại vặn vẹo hình ảnh, hết mức hấp thu ở đầy kiếm bên trên. Thượng phẩm linh khí nhân chống cự không nổi linh khí tụ tập, run run run, Lạc Vân xúc thế mà lên, trường kiếm đâm ra. Ánh kiếm kiếm ảnh bỗng nhiên giật ra, đem người này ba trượng phạm vi địa phương xoắn xuýt ở cùng nhau, mọi người nhìn lại, liền dường như lăn không ngừng mà hư ảnh, đem lão giả cuốn vào trong đó. Cự ngươi tại Lạc Vân kêu nhỏ trong tiếng bạo liệt, trong vòng ba trượng thịt vụn tung tóe, thê thảm không nỡ nhìn. Kiếm quyết thôi, mặt đất nổ tung một cái khoảng một trượng hố sâu, các đá biểu xạ đến Lạc Vân linh khí áo giáp lên vang lên ken kẹt. Trên người linh khí lần thứ hai hao không, Lạc Vân xuất ra một viên cương tinh thạch, lần thứ hai khôi phục mãn linh khí, kéo dài tác chiến, cương tinh thạch chính là sinh mệnh chi nguyên. Linh kiếm sư khởi đầu tuấn sát linh kiếm sư trung kỳ, kiếm kỹ xảo quyết vào đúng lúc này liền lồi ra mà ra. Kiếm quyết vượt qua cấp 1, uy lực lấy 5 lần, gấp 10 lần thậm chí trở lên so sánh, dẫn dắt ra thiên địa linh khí kinh người trình độ thậm chí khó có thể tính toán, liền giống với khi Lạc Vân thi triển cao hơn đối phương cấp 1 kiếm quyết lúc, lao giả linh khí sớm đã bị thu nạp hết sạch. Chỉ một thoáng kiếm quyết chống đỡ được lúc, cường linh khí, tức giận một phương sẽ hình thành tuyệt đối lĩnh vực linh áp, đem linh khí người yếu nhất mạnh mẽ áp chế, này liền tạo thành vừa nãy khủng bố kết quả, đối phương căn bản liền đánh trả đều là không thể nào. Linh khí, tức giận vận dụng mặc dù là căn bản, nhưng kiếm quyết nhưng là dẫn động linh khí, đối thắng bại có tuyệt đối lực ảnh hưởng thủ đoạn. Vì vậy trong truyền thuyết cấm kiếm trung cấm kiếm thiên kiếm, tài vi thế gian nhân tôn sùng truyền tụng, đồng thời liều lĩnh tá đi linh khí, tức giận đấu kiếm, cự ngươi ngộ kiếm, Newton dựa vào cái này tỉnh ngộ có thể bỗng dưng chỉ dẫn linh khí, tức giận kiếm kỹ, bởi vì có thể bỗng dưng dẫn động thiên địa linh khí kiếm kỹ, lại dùng linh khí đến dẫn động lúc, kiếm này kỹ đem có thể làm cho tinh thần đấu chuyển, trời long đất lở. Một cái có thể thi triển huyền kiếm pháp quyết linh kiếm sư, thực lực chân chính làm sao, ai cũng biết. Cho nên chỉ là một cái cương kiếm pháp quyết linh kiếm sư bị chém giết tại chỗ, không có ai sẽ kỳ quái chính là Lạc Vân làm sao hiểu được này xa xăm tuyệt luân, chính là cương giai, huyền giai cao nhân đều không nhất định hiểu được kiếm kỹ. Lạc Vân chưa dùng tới chính mình tìm hiểu tiên kiếm pháp quyết một trong, đơn giản là đối phó một cái linh kiếm sư trung kỳ người, chỉ cần sử dụng có thể đem lực lượng kích phát siêu việt 5 lần bên trên huyền kiếm pháp quyết đủ để. Còn thôi hóa linh nguyên gấp 10 lần lực lượng cực lớn phạm vi công kích kỹ năng tiên kiếm pháp quyết, đó là đòn sát thủ, lấy hiện tại một đòn liền hư không được tu vi, dễ dàng không thể sử dụng. Lạc Vân không phải ngu ngốc, có can đảm một người đứng ở chỗ này tự nhiên có dựa vào, thi triển tiên kiếm pháp quyết chém giết bình thường linh kiếm sư hậu kỳ kiếm tu là điều chắc chắn. Đương nhiên, đây là đang đối phương cao nhất chỉ hiểu được cương kiếm pháp quyết điều kiện tiên quyết, nếu là cùng là sử dụng huyền kiếm pháp quyết, dựa theo phát ra linh khí nhiều ít, bị thuấn sát sợ sẽ là Lạc Vân. Chương 85, tinh thần đại hải. Lạc Vân không gặp 3 năm, thực lực sinh trưởng, kiếm pháp càng là quỷ dị vượt xa người thường, nếu để cho hắn chạy mất, lần sau trở về tất thành họa lớn, câu này lời hung ác vừa ra, mọi người khó tránh khỏi lại là cả kinh. Vây quét cái linh kiếm sư bó tay bó chân. tứ đại gia tộc tam đại môn phái đều thành phế vật sao? Chẳng lẽ còn phải chờ ta phụ vương cử binh đến đây các ngươi mới dám động thủ sao? Dẫn tím mặt mặc cho Chi Tâm đã liều mạng bất luận người nào mặt mũi, sắc mặt hắc trầm như vực sâu, lược hạ lời hung ác. Thốt ra lời này xong, mặc cho Chi Tâm vịnh sướng kiếm quyết trước tiên lao ra, nộ hào một tiếng nói, nhâm ra dừng lại không người trước, chu diệt. Cương kiếm pháp quyết, mênh mông phi viêm, liệt hỏa long hành, lạc vân ác tặc chém đầu. Nhâm ra ba cái tùy tùng mặc cho Chi Tâm mà đến trưởng lão tất cả đều thi triển kiếm quyết, bọn họ trước đó phải dựa vào lạc vân rất gần, chỉ là bị trước đó lời hung ác làm kiềm chế nhất thời, bây giờ thiếu chủ lệnh cưỡng chế mấy người nơi nào còn có do dự. Nhâm ra người đều như hổ như sói hướng lạc vân nhào tới, mà môn phái khác cùng lạc ra, sở ra nhưng lựa chọn chỉ lên một bước, trong chuyện này vấn đề không cần nhiều lời, ai cũng không muốn trước tiên xối quậy. Mà Trần gia còn lại các trưởng lão đều là linh kiếm sư khởi đầu kiếm tu, thực lực không có, tuổi tác ngược lại là một đám lớn, mỗi người đã bị 5 tháng luyện thành đến tặc tinh như thế, chờ chính là vị này ra người trước tiên dẫn động lạc vân kiếm quyết mới bằng lòng kiếm lậu. Lạc vân lại một lần nữa lộ ra ý cười, đem trong một cái tay khác lao tam dạng hướng về phía trước ném ra, tại tiếng nổ mạnh cùng mênh mông yên vụ trùng tụng sướng lên kiếm quyết đến, đằng đằng sát khí, hư khốn thế gian, tiên phi vạn dặm, khổ sở kiếm này, tiên kiếm pháp quyết, vạn dặm hư không kiếm. Trong lúc nhất thời yên vụ lan lộn, so với thường ngày bom khói càng là thê lương rất nhiều, đây là Lạc Vân vì che giấu đi chính mình đón sát thủ mà phát minh lão tam dạng ẩn dấu pháp, dù sao tiên kiếm pháp quyết bị người để lộ ra, truyền vào một ít bình thường đóng cửa không ra lão quái vật trong thai, khó tránh liền muốn dốc toàn bộ lực lượng. Lại là chiêu này. Đại gia cẩn trọng. Nhìn thấy lại là yên vụ lại là loang loáng, giữa trường mấy người bỗng nhiên kinh hô, nguyên bản vừa muốn đi tới bước tiến không tiến vào phản lùi. Nay một quỷ dị tình hình để mặc cho Chi Tâm trong lòng phát sinh một tia cảnh giác, lập tức bên trong đem linh khí ra chỉ đến chí đại. Một mặt thượng phẩm khiên linh khí cũng lặng yên giam ở một tay kia trùng, bước chân của hắn cũng tại này ngưng lại trệ mà trở nên chậm chạp nửa bước. Vụ. Kiếm lên lúc phong vân dung chuyển, kiếm lạc lúc yêu quang nặng nề, Lạc Vân kiếm để địa diện dùng sức bắn ra, người đã tại linh khí, tức giận kéo hạ nhảy lên mấy trượng, trường kiếm như banh cung, kiếm ý vào đúng lúc này ngưng tụ thành hào quang sáng quắc long lánh, nhưng chớp mắt sau, hào quang nổ tung. Nguyên bản muốn chi kín đất trời màu đen đỏ huyết quang, nhất thời tại yên vụ bên trong từng bó lậu xạ mà ra. Đón lấy quanh thân hơn 20 trượng không gian hoảng nếu có cái gì vật nặng bỗng nhiên hạ xuống, đem không gian ép tới không biết nặng vài lần, gian ngoài người xem ra, này yên vụ nổi lên hồng quang vặn vẹo giả tượng, nhiều nhất chính là yêu dị mạc danh thôi. Cũng không biết này hơn 20 trượng phạm vi sương mù đã là mộ nhiên trầm xuống một hồi. Như vậy áp lực nặng nề hạ kiếm kỹ trình độ kinh khủng cũng không phải đơn thuần đấu kiếm lúc có khả năng so với, cũng chỉ có đang ở trong phạm vi ba cái linh kiếm sư trung kỳ trưởng lão có thể cảm thụ được. Ba người chỉ cảm thấy quanh mình sát khí sôi trào, toàn thân linh khí như bị một sát na lấy sạch, trong nháy mắt thời gian sau, bọn họ liền phát hiện này lấp lóe hồng quang đâm xuyên qua chính mình tứ chi thân thể. Quanh thân bách hải như hóa thành báo cắt đi xa, cuối cùng trống rông mang đi cuối cùng nhận biết. Mà bước vào trong phạm vi mặc cho Chi Tâm chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở, ngay sau đó tấm chắn phá thoái, toàn thân như bị kim đâm giống như vậy, vẫn còn hảo hắn tu vi cao thâm, không ở công kích dày đặc nhất vùng đất trung tâm, cho nên nhân đã bị tung bên ngoài. Nhưng tuy là như vậy, mặc cho Chi Tâm toàn thân vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu, cầm tấm chắn tay sớm đã bị cái gì nổ bay, không biết bao nhiêu linh khí kiếm đem chính mình chắc thương, mau chạy ồ ạt, đau đớn một hồi sau, hắn ẩu xuất ra vài bún máu, nửa mắt hoa nằm ở trên mặt đất. Đời sau đừng luôn nghĩ giết ai, có mấy người không là hắn giết lên. Lạc Vân tàn khốc một cước đạp ở mặc cho Chi Tâm trên lồng ngực, đau nhức để hắn đánh thức. Nhưng không đợi đối phương nói nửa câu, Lạc Vân kiếm liền đâm phá cổ họng của hắn, không có bất kỳ chần chờ. Lần này thuấn sát mặc cho Chi Tâm cùng ba đại trưởng lão lại một lần nữa chấn động rất nhiều người, nguyên bản một hống mà lên kiêu ngạo thoáng chốc đã bị Lạc Vân tàn nhẫn thủ đoạn cho gõ tỉnh. Lạc Thần có ý định để cho chạy Lạc Vân, liền cùng Sở Gia đồng thời dừng lại sau lưng dị động trưởng lão đoàn. Ở chỗ này Lạc Thần chính là dê đầu đàn, hắn bất động, hai cái gia tộc tự nhiên cũng không ai dám hé răng. Hắc hắc, không sợ chết liền đi lên nhanh một chút. Lạc Vân cười lạnh một cái xả quá mặc cho Chi Tâm không gian bảo túi, bắt đầu siêu tầm bảo vật. Khoe miệng hắn nhếch lên, khiêu khích tiện dạng quả nhiên làm cho tất cả mọi người lần thứ hai bị hắn dọa dẫm. Trên thực tế Lạc Vân cũng là có khổ không dám nói, hắn lấy linh kiếm sư sơ giai thân thể liên tục thi triển hai lần tiên kiếm pháp quyết cùng một lần huyền kiếm pháp quyết, trong cơ thể linh nguyên đã sớm tại trong máu sôi trào không chịu nổi, đạt đến chịu đựng cực hạn. Giống như là hai cá mộc xài lẫn nhau ma sát quá độ tổng hội nổi lửa thiêu đốt giống như vậy. Lạc Vân trong thân thể linh nguyên đã sớm không chịu nổi tiên kiếm pháp quyết tiêu hao mà đạt tới cực hạn, này trạng thái như miễn cưỡng phóng thích kiếm quyết, Lạc Vân rất rõ ràng kết quả của nó, hoặc là linh nguyên phá hủy hơn nữa, tu vi tổn hao nhiều, hoặc là thẳng thắn trực tiếp bạo thể tử vong. Nhưng trong lúc lơ đãng, thân thể của hắn vẫn là không phụ thuộc vào nổi lên màu đỏ sậm, đồng thời khẽ run, bại lộ linh nguyên gánh nặng sử dụng trạng thái. Giết, giết hắn. Hắn linh nguyên đến cực hạn rồi. Không thể thi triển huyền kiếm pháp quyết, chúng ta sợ hắn làm chi? Mắt sắc người vừa nhìn lại tình hình, ngao ngao âm thanh liền mang theo mấy người xông lên trên. Được, quả nhiên có đảm. Vậy chúng ta sau đó gặp lại thôi. Lạc Vân cười ha ha, ngón tay bắn ra, đoạt đến mặc cho Chi Tâm không gian bảo túi bên trong bay linh khí liền xuất hiện ở trước mắt. Này linh khí nhưng không cần linh nguyên khởi động, răng rắc một tiếng triển khai, lộ ra cái dương cánh đại bằng răng dấp, Lạc Vân cũng không xa lạ gì bước lên này linh khí, xẹt qua di chỉ, xuyến lên vân tiêu. Đuổi. Đại gia mau đuổi theo. Mẹ. Bị lừa. Đừng làm cho hắn chạy. Đại gia dùng linh khí đem hắn lấy xuống nhà. Lạc Vân. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thế nhân đều muốn tính kế ta, nhưng ngược lại bị ta tính toán, khổ như thế chứ. Lạc Vân đứng ở này giống quá chim đại bàng như thế linh khí lên, từ cùng rừng rậm giáp giới đổi núi đại sơn hướng phía Nam Tinh Thần Đại Hải bay đi, nghe xa xa tức giận mắng âm thanh cũng càng đi càng xa, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Trận đánh này đánh cho tuy nói là kinh tâm động phách, nhưng còn không đến mức thiếu chút nữa liền mệnh ném vào trình độ. Chính mình nhưng còn có Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long đôi này, chuyện này đối với đòn sát thủ vô dụng đi ra. Cũng là may mắn chính mình kinh nghiệm phong phú, thường ngày ẩn giấu đến sâu, thêm nữa Tử Tinh Quốc thế lực khắp nơi tính toán sai lầm. Bằng không chỉ cần cử đi một cái cương giai cao thủ lại đây, đã sớm có thể đem chính mình đánh cho răng rơi đầy đất, liền đánh trả thực lực đều không có. Hoặc là không ăn thua nhất cũng cử đi Lạc Tiên cùng Trần Tiên không bực này kinh nghiệm phong phú linh cấp đỉnh giai kiếm tu, cái kia mình cũng sẽ không như thế tiêu dao. Như vậy vừa nghĩ, Lạc Vân đem Hoa Cấp Mô nâng ở trong tay. Tinh Thần Đại Hải, ngươi Lạc Vân đại gia cùng ngươi Hoa gia gia tới. Các các các. Lạc Vân nhìn về phía trời cao, bất giác mũi đắc ý nhất lên, hồi lâu không có tự do một người bay lượn, không chỉ lanh lẹ cực điểm, còn có chủng loại hào khí vạn ngàn cảm giác. Hoa hoa. Hoa hoa hoa. Trở ra điêu khắc linh thú bảo đại, Hoa Cấp Mô cảm thụ trên trời vù vù thổi tới gió mát cũng nhếch miệng cười lớn lên, vừa nãy tình hình nó đều xem ở trong mắt, cho nên mới một bộ âm hiểm rằng rốc. Nhân chuyện thế gian đều là trùng hợp như vậy, vật cực tất phản, cực lạc sinh bi. Lạc Vân cuồng tiếu vẫn không kết thúc, trong đầu liền cảm ứng được phụ cận một đạo xa lạ mà cường đại đến cực điểm cương khí cùng một đạo đỉnh giai linh khí từ phía tây thủ đô phương hướng trùng kích theo đuôi chính mình mà đến. Dựa vào Lạc Vân phán đoán, đối phương tuyệt đối không phải thượng huyền tiết tử, càng nhiều khả năng là địch không phải bạn. Chương 87, thiết bản. Ngươi này xuẩn vật, âm mưu gì dương mưu? Ra ra ngươi ta tại Di Chỉ lân cận lánh đời tu luyện lâu ngày, phát hiện sở kiếm tại Di Chỉ vào miệng, lối vào phụ cận mang đi nữ, đồng đạo đồng tâm, vì vậy theo đuôi hộ tống hướng về thủ đô. Mãi đến tận nửa đạo có người tiếp ứng bọn họ, ra ra ngươi ta liền chạy về Di Chỉ cứu viện bọn họ, nhưng tài phi đến không xa liền phát hiện ngươi bóp nát truyền âm phủ, tự nhiên phát hiện là liên quan với ta Trần gia. Đến tận đây nửa đường cùng ngươi hội hợp, cho đến nơi này. Biết được không? Trần Huyền quay đầu quát, biết không lấy sự thực sửa lại này tôn tử quan điểm, sớm muộn phải bị Lạc Vân đâm chọc mà phát rổ. Lão thái gia anh minh. Lão thái gia anh minh. Trần Thiên không gật đầu như lão toán, một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Lạc Vân tâm trạng thầm mắng lão đầu này, nét mặt dán mua không chỉ dày như thế bản, vẫn âm hiểm đến cực điểm. Rõ ràng là nhòm ngó này Di Chỉ hai tầng dưới đáy bảo vật, nhưng miễn cưỡng nói bên trái gần lãnh đời tu luyện. Mà theo đuôi sở kiếm đưa tới thủ đô, muốn này chân thực nguyên nhân đoán chừng là nhìn thấy Sở Hương Lâm thân mang tinh thần pháp y mà lên tranh đoạt chi tâm, chỉ là theo đuôi nửa đường lúc để sở kiếm phát hiện, hay là sở kiếm bị cái gì người quen tiếp ứng hạ xuống, lúc này mới phẫn nộ mà về thôi. Bất quá lao tặc nửa đường lên nhưng ngẫu nhiên gặp cháu mình Trần Thiên Không, hỏi rõ Di Chỉ người tiền căn hậu quả, quả đoán hướng chính mình đuổi theo. Trần Huyền cực kỳ hiện thực, xưa nay là cảm thấy nhìn thấy tổng thể so với không thấy được đồ vật làm đến thực sự, chưa muốn nhìn tựa như dễ dàng tới tay, thường thường muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, sai lệch một trời một vực nửa đường chặn được bảo vật thất bại, mục tiêu cũng là chỉ được đặt ở Lạc Vân trên người, cái này gọi là làm mất đi dưa hấu, chỉ được đi kiếm hạt vừng. Ngươi tiểu tử này cũng nghe được, mau giao ra bảo vật cùng cô động huyền kiếm pháp quyết. Đây là huyền tinh thạch một viên, đem nó làm vật dẫn, nói vậy cũng vậy là đủ rồi. Trần Huyền ném ra một viên ước chừng nặng 2 lạng màu đen đỏ huyền tinh thạch, mí mắt hơi nhảy lên, rất hiển nhiên giá trị 20.000 lạng linh tinh thạch 2 lạng huyền tinh thạch cũng làm cho sẽ hắn cấp bậc này kiếm tu đau lòng không ngớt. Có tương ứng tinh thạch làm vật dẫn quả thật có thể đủ giảm thiểu một bộ phận linh nguyên tiêu hao, nhưng mà tư không gắn nợ, như trước muốn nguyên khí đại thường, các loại chờ huyền kiếm pháp quyết làm ra, chính mình sợ cũng thành người làm đi. Lạc Vân nghĩ như thế, tiếp nhận cái này huyền tinh thạch, tận lực kéo dài thời gian đáp, lao ra tử, ngươi lẽ nào không phát hiện tiểu nhân nhỏ bé hiện tại linh nguyên đã là cực hạn trạng thái sao? Muốn ngưng tụ ít nhất cũng phải các loại chờ 2-3 canh giờ làm cho ta khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ mới được chứ. Hừ, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, đây là tẩy nguyên đan, liền tính ngươi linh nguyên cứng rắn hơn nữa khí, một nén nhang bên trong đầy đủ ngươi một giới linh kiếm sư tĩnh nguyên tu bản. Cầm Trần Huyền ngón tay bắn ra, đem một viên màu đỏ sẫm đan dược bắn ra. Lạc Vân trên mặt một khổ, nay tẩy linh đan giá cả cũng khá là đắt đỏ, ít nhất cũng phải mấy trăm linh tinh thạch mới có thể chế luyện ra một viên đến, bình thường là chút thường thường giết người cấp của đào mạng hàm chiến kiếm tu môn chuẩn bị lương phẩm, ngay cả mình đều không nỡ lòng bỏ mua, vì huyền kiếm pháp quyết hạ to lớn như vậy tiền vốn, liền biết lao tặc là hạ người gì. Bất quá này tẩy nguyên đan cũng không phải là vật năng, ăn đi sau, trong một khoảng thời gian vẫn là không cách nào sử dụng kiếm quyết, đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có thể dùng linh khí trước tiên đối phó, tựa như Lạc Vân hiện tại như vậy chỉ có thể tiêu hao linh khí sử dụng đại bằng máy bay, nhưng mà như không còn tiền kiếm pháp quyết, liền thị Trần Thiên không muốn giết mình, vậy cũng cùng thái giao bình thường đơn giản. Lạc Vân liền mạ mấy tiếng lao tặc, lúc này mới muốn nuốt vào tẩy nguyên đan, nhưng mà các loại, chờ nhập miệng một khắc kia, cảm ứng bên trong lóe lên, phụ cận phạm vi một đạo cực cường cương khí cấp tốc tới gần, phát hiện này để Lạc Vân mừng rỡ như điên. Nuốt vào. Trần Huyền khẽ quát một tiếng, tay vung một cái, cương phong một trận liền đem tẩy nguyên đan đẩy vào Lạc Vân trong miệng. Xem vẻ mặt, Lạc Vân biết hắn vẫn chưa phát hiện cương khí đến, hiển nhiên chính mình linh kiếm sư khởi đầu sức cảm ứng đã sớm vượt qua lao tặc. Ngồi ở chim đại bàng lên, Lạc Vân vẻ mặt bất biến đem bụng đan dược luyện hóa, tẩy nguyên đan hiệu lực mạnh mẽ, chỉ bất quá thoáng qua, liền dường như một trận thanh tuyển tại quanh thân bách hải bắt đầu lưu động, tuy rằng chí ít còn có một quãng thời gian, nhưng giờ khắc này lão tặc nhất định phải hối hận. Quả nhiên, đan dược vào miệng tài hai, ba trong nháy mắt thời gian, Trần Huyền liền mi vừa nhíu, cảm ứng được đồng dạng cường đại cương khí hướng chính mình vọt tới. Trần Huyền bách lạc vân nuốt tẩy nguyên đan, nhất thời hối hận, gắt gao nhìn chăm chú nhãn lạc vân, vẫn còn cho là thi triển quỷ kế. Nhưng mà gặp lạc vân thôn dược sau vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn lúc này có chút do dự. Nhưng cảm giác này đạo cương khí như trước vọt tới, hắn lại vẻ mặt khó coi, chỉ được đối Trần Thiên không dặn dò, dược lực tạo tác dụng trước đem hắn đánh cho tàn phế mang về phố chợ, giữa đường ta sẽ đuổi theo ngươi, nhưng đừng giết chết hắn, lưu nửa cái khí, trở lại lại dùng con rối đan để hắn chính mình bước ra huyền kiếm pháp quyết. Vâng. Lão thái gia. Trần Thiên không một trận cười gằn, xoay tay một cái một thanh trường kiếm tại không gian bảo trong túi lấy ra. Lạc Vân giận dữ, cắn răng một cái, nhất thời hướng qua chim bằng rót vào linh khí, vèo một tiếng liền khởi động linh khí. Hừ. Xuân Vật tiểu nhi, còn muốn chạy? Trần Huyền tay hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, nhất thời trên người đến bản chân ánh sáng xanh lục nổi lên, lại chuyển tới trên phi kiếm. Bành! Nổ vang sau kiếm cương chấn động, chúng rồi cương kiếm vương trung kỳ bản năng kỹ xảo kiếm cương đả thương địch thủ, Lạc Vân chỉ cảm thấy như toàn thân bị búa tạ ban trúng, khí huyết sôi trào, không nhịn được liền đổ ra một ngụm máu lớn đến, đầu óc choáng váng từ bầu trời rớt xuống. Lão tặc, có một ngày gia định giết ngươi toàn già không xá. Lạc Vân chửi ầm lên, lão tặc này sợ sệt tôn tử bắt không được chính mình, vì vậy trước tiên đánh cái trọng thương, lại để Trần Thiên không dằn vặt cái gần chết. Sau đó về phố chợ lại cứu không muộn, dụng tâm chi hiểm ác liền Lạc Vân đều mặc cảm. Con rối đan công dụng cực lớn, đối với cấp thấp kiếm tu nắm giữ điều khiển đối phương thân thể tác dụng, nhưng đối với cương cấp kiếm tu lại không bao lớn tác dụng. Bất quá muốn đối phó cương giai kiếm tu, tự nhiên cũng có càng mạnh hơn đan dược có thể làm cho nghe lời, những dược vật này bản thân liền bá đạo cực điểm, ăn người tuy nói dược hiệu bên trong đều rất nghe lời, bất quá cuối cùng đều sẽ có cực đại di chứng, không phải ngây dại chính là choáng váng. Cho nên tại toàn bộ kiếm tu giới, đó là minh lệnh cấm chỉ cấm dược, bị Đại Lục Thiên Kiếm hết thảy liên minh kiếm tu phản đối. Vì vậy sử dụng loại này đan dược thông thường đều là chút tà tu cung ác phái, đương nhiên, có chút đại gia tộc chúng cũng sẽ lén lút tàng lên mấy viên, một khi phát hiện tuổi thọ đã hết, lại không chịu ngưng luyện ra công pháp trưởng lão kiếm tu, hoặc là trừng phạt phạm vào gia tộc giới luật, không nghe lời kiếm tu môn, thì lại dùng uống thuốc đi phát huy to lớn nhất tác dụng. Hiển nhiên, loại đan dược này đối Đại Lục Thiên Kiếm tu kiếm giả cống hiến cũng là cực đại, bằng không cũng không thể nào sẽ có nhiều như vậy con cháu có thể tu tập đến các loại công pháp. Giết cả nhà của ta, bằng ngươi giết được sao? Liên là các ngươi là ra sợ cũng không chịu được nữa mấy năm rồi. Hừ hừ, ngươi cũng đừng quái lão phu, vốn là lão phu còn muốn cho ngươi chính mình bước ra kiếm quyết, ai biết hiện tại nhưng có người đến, cũng chỉ có thể là ra hạ sách này, trách thì trách chính mình mệnh không tốt sao? Ha ha ha. Trần Huyền cười lạnh chuyển thành cười to, xoay người liền hướng đuổi theo phía sau cương khí bay đi. Lão tặc, ngươi hay nhất đừng tử quá nhanh. Lạc Vân nghiến răng nghiến lợi, xin thể tương lai tất trảm này tặc. Ngươi là cái thứ gì? Hét lớn một tiếng, Trần Thiên không nhảy xuống bay linh khí, một cước trên không trung đem Lạc Vân đá bay. Ầm. Lạc Vân chỉ cảm thấy ngực đau nhức, dường như xương bị đánh nát giống như vậy, trên không trung tâm tích tư thế dừng lại, nhưng thân thể nhưng không tự chủ được bay ngược, đụng phải trên vách núi đá. Nhưng mà vẫn không địa, Trần Thiên không đã cầm kiếm giẫm một cái bay linh khí, mượn lực hướng Lạc Vân mãnh liệt đánh tới, thử. Kiếm khí đâm vào Lạc Vân vai trái, đem nó đóng ở có chút bóng loáng trên vách núi đá. Chương 89, gió thu hoàng diệp. Không biết tên trong sân cốc, khe núi từ từ chuyển quá, bên dòng suối doanh phi thảo trường, gió thu từ từ, một phái cảm động sát thu, chỉ là trên núi cũng không ngừng bay xuống hoàng diệp. Tại nguyên buồn thu ý nghĩ cường thêm một tia sầu bi. Cảnh nơi này tỉnh, Lạc Vân khổ sở trong lòng, Tiểu Bạch Long cũng nằm nhòe một bên nước nợ không ngớt, thoáng như tại vi này còn chết đi quốc thủ lĩnh mặc niệm. Hoa ca, không ngờ rằng ngươi cứ như vậy chết rồi, ta cho ngươi tham ăn. Hiện tại ăn ngươi chết bầm chứ? Ô, thật đáng thương, ta còn là đem ngươi mai được rồi. Lạc Vân quay đầu lại nhìn này trở bạch cái bụng hoa cát mô, một bên lắc đầu, một bên biểu đạt thống khổ. Tu cục, tu cục. Tiểu Bạch Long cũng là một mặt long lệ, chỉ là không biết nó từ đâu tới nước mắt, càng như dâng lên tuyền mà xuống. Gặp Tiểu Bạch Long như vậy lãng phí, Lạc Vân một tay ống tay háo thức lệ, một tay dùng chỉ chén lớn đặt ở nó cầm dưới đáy chuyên trở long lệ, đây cũng là thiên ngoại thánh long chi lệ nha, quỷ biết sẽ có hay không có cái gì tác dụng lớn ơi. Thu thập nước mắt, Lạc Vân kế tục đối Hoa Cáp Mô nói, Hoa ca, nếu là ngươi không chết thật tốt nha. Ô ô, bất quá ngươi nếu có thể đem cái kia hai lạng huyền tinh thạch cho ta phun ra, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Lạc Vân lau chùi cũng lại lưu không ra nước mắt, hàm răng thử lộ ra, vừa tiếu biên khóc dòng nói, Hoa ca, ta sinh không dẫn đến, chết không thể mang theo nha. Ngươi không đem huyền tinh thạch phun ra, ta sao không ngại ngùng đem ngươi cứ như vậy cho mai? Cô, Tiểu Bạch Long vừa nghe Lạc Vân lời này, đem nước mũi vừa kéo, nhất thời một cái linh tỉnh. Chờ nó xoay người mở mắt ra đi kiểm tra vừa nãy Lạc Vân đống lên cái kia đống tinh thạch lúc, lập tức liền nghi ngờ, vừa nãy nơi này rõ ràng có một khối tạc sáng huyền tinh thạch, lúc này chạy đi đâu? Đều nói đến cái trình độ này rồi, ngươi vẫn giả ngu đây, lừa dối ta cảm tình có phải hay không? Ngươi không biết sau lưng ta là có mắt tình sao? Lạc Vân nhất thời gầm hét lên, thầm mắng này quắc không tử tế. Nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay đem huyền tinh thạch cho nuốt, đây cũng là giá trị 20.000 linh tinh thạch nột. Hoa, hoa, Hoa Cáp Mô xoay người, quay đầu đi, giả ra một bộ mờ mịt không biết răng rấp, thậm chí còn mở ra miệng rộng, biểu thị vô tội. Lạc Vân nhất thời không nói gì, nhưng thấy toàn thân nó bảo thạch quang mang mất hết, trầm mặc lại. Vừa nãy cảm ứng chung, này quắc đúng là nuốt huyền tinh thạch, vẫn là trong nháy mắt dùng tay nhét vào trong miệng, chỉ là này tương đương với 20.000 linh tinh thạch năng lượng huyền tinh thạch vào bụng nhưng không có để nó khôi phục nguyên dạng, thực tại khiến người ta tâm như lao thiết, đau cũng không cần nói. Hoa cấp mô phần lưng bảo thạch Lạc Vân rất rõ ràng, đây là thôn phệ cùng hợp thành bảo vật then chốt, không có hào quang vừa là đại biểu không cách nào hợp thành bất luận là đồ vật gì, nhưng hai lạng huyền tinh thạch cho hàng này ăn nhưng vẫn không có bao lớn phản ứng. Cái kia nếu để cho sau lưng của nó bảo thạch khôi phục nguyên dạng, cái này cần bao nhiêu linh tinh thạch? 100.000, 100.000, lấy ra cái viên này lóng lánh hào quang không biết tên viên thuốc, Lạc Vân một trận hồ nghi, đồ vật này đến cùng là cái gì, lớn bao nhiêu giá trị? Nhưng mà Lạc Vân cũng không dám lại nghĩ xuống, vừa nãy hoa cấp mô làm ra động tinh khá lớn, tuy rằng nơi đây không còn Trần Huyền cùng Thượng Huyền Tiên Tử hai người cương khí, nhưng nếu là hai người ngưng chiến, Trần Huyền quay đầu trở về phải tìm được chính mình tuy nhiên gay go. Như thế một cân nhắc, lúc này không đi càng chờ khi nào. Lạc Vân vội vã xử lý hạ vết thương, khẩn trương triệu ra đại bằng máy bay, mang theo hoa cấp mô cùng tiểu bạch long hướng tinh thần đại hải bay đi. Cũng không biết Lạc Vân đi rồi, Trần Huyền cùng Thượng Huyền Tiên Tử đều là phân biệt đã tới nơi đây. Chỉ bất quá Trần Huyền là vượt qua sau, tự nhận là tôn tử Trần Thiên không đắc thủ, quay lại Thiên Tinh Phường Thị. Mà Thượng Huyền Tiên Tử liền đối lập thảm điểm, tại Cầm Vân Giao luôn mãi yêu cầu hạ, Vu Sơn Cốc này phụ cận đầy đủ lưu lại gần thời gian một tháng, phát hiện thực sự tìm không được Lạc Vân sau, vừa mới không muốn chuyển động thân thể, lên đường khởi hành, hướng Tử Tinh Quốc thủ đô thám thính Lạc Vân tin tức đi tới. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Chạy ra Tử Tinh Quốc lúc, thiếu chút nữa đã bị một giới linh kiếm sư chi trả đi vạn năm huyền kiếm thánh Lạc Vân giờ khắc này rất phiền muộn, đã tại Tinh Thần Đại Hải trên biển đi về phía nam bay hơn một tháng, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng mà đến mưa to, to lớn yêu thú, hoặc là quỷ dị mưa bụi lôi vân ở ngoài, hắn như trước không thấy được trong truyền thuyết lục địa Tinh Thần Đại Hải phố chợ. Đại bằng bay linh khí cũng coi là lên một cái cực nhanh linh khí, nhưng Lạc Vân bay lâu như vậy, chính là hắn không cảm thấy khó lui, này tiêu hao linh tinh thạch cũng không chịu nổi. Mấy ngày nay đến, Lạc Vân mỗi một nhật quả nhiên đều có thể tại ních lại gần mình chỗ xa vô cùng, phát hiện trong biển qua lại hung manh yêu thú, hơn nữa mỗi 2-3 ngày sẽ gặp phải một trận mưa lớn, bình quân mỗi cái cuối tuần thì lại còn sẽ có tràng bạo phong biển gầm cái gì. Đến Vu Kiếm Tu người sống, căn bản liền chưa từng gặp qua. Nghĩ biển rộng vạn vạn bên trong, chính là đại lục thiên kiếm kiếm tu rất nhiều, phòng trừng trăm dặm bên trong cũng bính không lên một cái, Lạc Vân thầm nghĩ này vô tận nơi, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này mới nói xong, một cái có bách mười mấy trượng thô to bốn giai hậu kỳ một sừng ngư ở phía xa nhảy lên thật cao, lại nhảy vào trong biển. Cảnh tượng này có thể đổ sộ, dù sao trong hải vực phải có không cách nào đánh giá chiều sâu, trong nước linh khí khá là đầy đủ, mới có thể dưỡng ra yêu thú to lớn như thế. Nếu như tể đến ăn, có thể chiếm được ăn thêm mấy ngày. Hoa, hoa. Lạc Vân ngoại trừ mỗi một lần thổn thức không nớt ở ngoài, cũng chỉ có thể là tái diễn nếu như tể đến ăn, có thể chiếm được ăn thêm mấy ngày, câu nói này, sau đó hoa cắp mô sẽ hoa hoa ngáp một tiếng đáp lại. Một tháng qua, nhân hỏa cốc cũng không thèm lại đi lặp lại, tuy rằng mỗi lần đều tự mình thôi miên chưa nói quá, nhưng thôi miên cũng sẽ trở nên vô hiệu. Lần thứ hai nhìn thấy trong biển yêu thú chơi đùa, cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Bây giờ hoa cấp mô vẫn là như cũ, lười biếng nằm ngửa đang phi hành khí lên ngủ. Chỉ là không giống chính là thân thể của nó đã trở nên có chút lờ mờ, không có trước đó tươi đẹp cảm, cùng phổ thông cóc không hề khác nhau, linh tinh thạch là như thường ăn, chỉ bất quá không có bao nhiêu rõ ràng hiệu quả. Cho nên Lạc Vân ngoại trừ thích hợp dành cho hoa cấp mô linh tinh thạch tu luyện, đã tạm thời cấm chế nó kế tục thôn vệ linh tinh thạch. Sợ là bằng không thì đến Tinh Thần Đại Hải phố chợ, buổi tối phòng trường muốn ngủ biển rộng, ban ngày thì lại đến phố chợ đi xin cơm. Đương nhiên, đây là Lạc Vân thường thường đối hoa cấp mô nói bực tức thoại. Xuất ra địa đồ, Lạc Vân khoanh chân ngồi ở đại bằng lên, so tài cạnh biển phương hướng, ngón tay này thiên nam ở ngoài ngoài khơi một cái mơ hồ tiểu quyển, lâm vào trầm tư. Cái này cũng là đệ vô số lần làm ra đồng dạng động tác, địa đồ sớm cho hắn học thuộc lòng, tuy tự nhận là không hề đi nhầm phương hướng, nhưng chính là chết sống không tới. Không có lúc tu luyện tuyệt đối nhập định trạng thái, hơn nữa lúc phi hành không cách nào nhắm mắt lại, sức cảm ứng cũng muốn bất cứ lúc nào thả ra phòng ngừa nguy hiểm tới gần, chính là mỗi một ngày đều sẽ như tu luyện 100 năm giống như vậy. Lạc Vân cùng Hoa Cấp Mô những ngày tháng này trải qua thực sự buồn bực ngắn ngẩm, hầu như không cách nào nhịn được. Mà giữa lúc một người một cấp đã sắp muốn không chịu nổi nơi đây tẻ nhạt lúc, này trong đầu vụ sáng đi ra một đạo linh khí cảm ứng, để hai hàng tâm trạng mừng như điên. Chương 91, Hắc Hắc. Ngươi. Tập Phi trên mặt lập tức biến sắc, bản năng liền muốn thúc giục máy bay thoát đi. Thử. Một tia kiếm quang tránh qua, khoảng một trượng ở ngoài Tập Phi đã bị Lạc Vân chém xuống đầu, rơi vào trong biển. Lạc Vân kiếm nhưng nhanh như lưu tinh. Khoảng cách gần như thế hạ đối phó một cái liền linh khí áo giáp đều không thi triển ra kiếm tu, một cái có thể đột phá đối phương trong cơ thể linh nguyên khoái kiếm như vậy đủ rồi. Nhân mới vừa giết xong, đã ngầm chu vi quả nhiên tránh ra mấy người, lấy bốn cái phương hướng nhanh chóng lao tới, càng đều là linh kiếm sư cấp bậc kiếm tu. Đại ca, hắn giết tiểu hắc. Mẹ điệu tây bỉ, giết chết hắn cho tiểu hắc huynh đệ báo thủ. Thảo, gia hỏa này cũng có thượng phẩm máy bay. Đừng làm cho hắn chạy. Dám giết chúng ta Hoa Táng Hải hắc kiếm môn người, muốn chết. Làm thịt hắn. Hai cái thượng phẩm bay linh khí chính là 2.3000 lượng linh tinh thạch, tất cả mọi người hiểu. Nghe lão đại, vì lại đây có 5 người, linh kiếm sư khởi đầu 4 người, trung kỳ kiếm tu 1 người, dưới chân các đạp một cái trung phẩm máy bay, tốc độ đuổi tới phẩm kém đến không phải một tia nửa hào, cũng khó trách vì sao phải này tập bay tới làm mồi dụ giả làm chư ăn lão hổ. Lần này phẩm bay linh khí cùng người bình thường cấp tốc cũng không kém nhiều lắm, miễn cưỡng có thể bay thôi, giá cả cũng bất quá 3 lạng bách linh tinh thạch. Mà trung phẩm linh khí tại chính mình linh khí gia trì hạ, đã có thể cùng bản thân mình tốc độ gần như, giá cả cũng đối lập đắt đỏ, thông thường 500, 600 linh tinh thạch mới có thể mua vào, là bình thường linh kiếm sư thủ tuyển. Mà thượng phẩm máy bay tốc độ hơn nhiều trung phẩm phải nhanh rất nhiều, nhưng giá cả cũng tại 1000 lạng bên trên, phần lớn chỉ có linh kiếm sư trung, hậu kỳ kiếm tu tài mua được. Dù sao một người bình thường linh kiếm sư khởi đầu kiếm tu, giết chết một con đối lập chính mình cấp bậc xem như là nhỏ yếu hai giai hậu kỳ yêu thú sau, có thể bắt chiếm lấy vừa đến hai khối yêu thú thân thể trọng yếu vị trí yêu đan, vận khí tốt kiếm lấy ước 10 lạng 8 lạng linh tinh thạch, thêm vào da lông, huyết dịch, lại bỏ giết yêu thú lúc tiêu hao, đại thể kiếm cái 20 lạng. Mà giết chết một con tương đối với thực lực mình mà nói tương đối lợi hại cấp 3 khởi đầu yêu thú, trên người bình thường có thể bắt chiếm lấy 2, 3 viên yêu đan, bán đi đại thể tương đương với 30, 40 lạng linh tinh thạch, thêm vào trên người tư liệu sống, bỏ tổn hao, đại thể có thể kiếm khoảng 60, 70 lạng. Chợt xem hạ, giết chết cấp 3 yêu thú kiếm được rất nhiều, bất quá kiếm được nhiều như thế có phiêu lưu, đối với linh kiếm sư khởi đầu kiếm tu, cấp 3 yêu thú vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, da dày thịt béo không nói, lực công kích hung mạnh đến cực điểm, này đầu đừng ở lưng quần mang tới sự làm nhiều rồi, không cẩn thận hay là liền làm sao chết cũng không biết. Hơn nữa yêu thú cũng không phải là mỗi ngày đều đưa tới cửa cho ngươi giết, hay là 10 ngày, hay là nửa tháng cũng không tới phiên ngươi tể lên một con. Như thế toán hạ xuống, một cái không tu luyện, chỉ nỗ lực giết hai giai hậu kỳ cùng cấp 3 yêu thú kiếm lấy yêu đan cùng tư liệu sống linh kiếm sư, mấy năm hạ xuống, mệnh tốt một chút bỏ nhiều vô số, giá trị bản thân đại thể cũng là 1000 mấy trăm linh tinh thạch. Số tiền này xem ra vẫn là rất khả quan, thế nhưng nếu là mua một cái thượng phẩm linh kiếm khí, một bộ áo giáp, tấm chắn, hay là công kích linh khí, hơn nữa các loại chuẩn bị tiêu hao phẩm, còn có phố trợ tiền thuê nhà cái gì đây? Cái kia phòng trừng cũng không còn sót lại bao nhiêu. Mà khi những người này vũ trang đến tận răng sau, tự nhận là thực lực so sánh với cùng giai kiếm tu ưu tú, bởi vậy thì có bi quá hóa liều ý nghĩ, bắt đầu hắc ăn đen cuộc đời. Bọn họ hoặc quần cư ở chung một chỗ đánh cướp một người, hoặc đi một cái nào đó thành nhỏ, đánh không lại liền giá linh khí bay đi, ngược lại bình thường kiếm tu cũng không có thể phi. Vận khí tốt vẫn đúng là phát tài rồi tài, tạo thành loại người này trước có cổ nhân, sau có người tới, giết không hết, lục chi không dứt hiện tượng. Lạc Vân trên tay có thể thấy được hai cái thượng phẩm máy bay liền giá trị 3000 lạng, đó là một cái khác đầu khởi đầu linh kiếm sư, không ăn không uống không tu luyện cũng muốn 10 năm 20 năm tài kiếm được tiền. Hơn nữa hai cái không gian bảo túi bên trong những thứ không biết, người muốn nói không đỏ mắt, ai cũng không tin. Nhãn thả hùng quang hắc kiếm môn 5 người, phân biệt đem Lạc Vân 4 cái phương hướng đều ngăn chặn, như là bày ra thiên la địa võng. Hắc kiếm môn. Hắc hắc, này tập phi hảo hảo tiểu hắc không gọi, tên gì tập phi đây? Lạc Vân nhìn lướt qua quanh thân người, đem tập phi thượng phẩm bay linh khí đổi, đại bằng máy bay thì lại nhét vào không gian bảo túi. Là một cái mồi nhử, tập phi tỏa giá đương nhiên là đánh cướp đội trùng tốc độ nhanh nhất, xem phi kiếm hình dạng, lại dẫn cánh, hình giọt nước thiết kế Lạc Vân liền có thể cảm nhận được. Người cái, cho rằng ngồi trên tiểu hắc tường dự kiếm liền có thể chạy sao? Nếu đã đến Hoa Táng Hải, liền chôn ở chỗ này đi. Đánh cướp, săn thú, này hai loại người thông thường đều có từng người bắt được con mồi phương pháp, tương tự, hắc kiếm môn cũng có. Đại trận lên. Mặt đen hồ cha thủ lĩnh trung niên hét lớn một tiếng, tay giơ lên thật cao, xuất ra một khối đen tuyền phủ văn phiến đá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ngoài khơi lúc này sôi trào lên, bốn cái cột sáng phóng lên trời, cự ngươi đối lập vô lượng, tán thành hình tròn, đem cái hải vực này chừng trăm trượng phạm vi đều bao phủ ở tại trong suốt viên cầu bên trong. Nguyên lai là linh khí tọa yêu trận. Lạc Vân tại chỗ gọi phá này đại trận tên. Thủ lĩnh này phiến đá là cùng loại truyền âm phù bình thường xúc động cơ quan, thao túng toàn bộ linh khí tọa yêu trận khai quan, đem làm phát động đặt tại đáy biển linh khí, đóng lại trong trận nhân hoặc là yêu thú, để cho không cách nào chạy trốn. Loại này đại trận hình linh khí tuy rằng giá cao chót vót, thiết trí phiền phức, nhưng nhân khởi động lúc tiêu hao linh tinh thiếu, kiên cố lại dùng bền, rất được bình thường linh giai kiếm tu yêu thích, là ra biển bộ yêu, ra ngoài đánh cướp, chuẩn bị chi lương phẩm. Đương nhiên, còn có chủng loại càng lợi hại hơn cương khí tọa yêu trận, chính là cương giai yêu thú cùng kiếm tu cũng có thể dễ dàng đem nó giam ở bên trong, trừ phi đem đại trận tinh thạch hao hết, bằng không cũng đừng nghĩ đi ra, nhưng thứ này giá cao chót vót đến quá phận, không phải bình thường kiếm tu dùng lên. La Lạc Di chỉ hai tầng loại này đại trận Lạc Vân đều ra vào quá không ngừng vài lần, tự nhiên biết nơi này là đại trận vị trí, nhưng nhận thấy được đối phương chẳng qua là cùng mình bình thường tu vi kiếm tu, liền cũng có hắc ăn đen ý nghĩ. Trải qua La Lạc Di chỉ chiến dịch, vẫn có một tháng hàng hải lữ hành, Lạc Vân trong túi tiền linh tinh thạch cùng cương tinh thạch tương đương lên toán, cũng là còn lại khoảng 3000 lạng linh tinh, chính là lại bán đi đoạt đến mặc cho chi tâm không gian bảo trong túi tạm thất tạp bát linh khí, giá trị bản thân phòng trừng cũng mới khoảng 7000, 8000 lạng. Nếu là so sánh bình thường kiếm tu, đi tới cái nào Lạc Vân cũng là tiểu phú hào cấp bậc. Nhưng then chốt là còn có hai phá gia chi tử, mà này hai phá gia chi tử tiêu hao linh tinh thạch hết lần này tới lần khác là yêu quái cấp bậc, nhất thời xuất hiện đã vào được thì không ra được quẫn cảnh. So với bình thường kiếm tu cũng thẩm thấu không đi nơi nào. Nếu không phải vẫn tìm không được tinh thần đại hải phố trợ gấp đến độ nhảy lên chân, không cần nói ở chỗ này giả làm chư ăn lão hổ hắc ăn hắc, phòng trường phố trợ hiện tại Lạc Vân đều muốn vùng duyên hải đánh cướp một vòng. Chương 93, hắc kiếm môn. Bất quá cũng may đá ngầm gắn đầy Hoa Táng Hải cùng biển sâu có khoảng cách nhất định, cấp 3 trở lên biển sâu yêu thú đều cực nhỏ, Lạc Vân ngược lại không giác làm sao nguy hiểm. Phút chốc trong thời gian, Lạc Vân trước hết sau tại ba cái đá ngầm không đáng chú ý trong góc mò nổi lên ba viên to bằng miệng chén trận pháp mâm tròn. Tuy rằng một cái đại trận ba khối trận pháp mâm tròn liền có thể khởi động, nhưng mỗi ra một khối khởi động phạm vi cùng uy lực đều sẽ mạnh hơn không ít, hơn nữa một khối trận pháp mâm tròn ít nhất có thể bán được 500 linh tinh thạch, phụ cận tổng cộng 4 khối, giá trị 2000 linh tinh thạch, thu sạch hoạch đó là tất yếu. Nhưng mà, chờ hắn tài tìm thấy này nổi trong biển cuối cùng một khối trận pháp bàn lúc, quanh thân đột ngột nhận thấy được không biết có bao nhiêu kiếm tu bay đến phụ cận bên ngoài mở rộng, chia làm mấy phương hướng đem chính mình vây quanh cái gián chắc. Lạc Vân mặt liền biến sắc, phải biết sức cảm ứng tại trên mặt biển cùng đáy biển hạ có không giống, nhân nhân không quen đáy biển áp lực, vì vậy tại đáy biển cảm ứng cũng không biết giảm xuống vài lần, mà trên biển người nhưng không bị áp lực này ảnh hưởng, hẳn là phát hiện vị trí của mình tài xuống lại đây, làm sao không cho Lạc Vân kinh hãi. Tinh thần đại hải ngoại trừ yêu thú nguy hiểm, kiếm tu đồng dạng như thế, chung quanh đây là phố chợ trong phạm vi, kiếm tu môn phái long xà hỗn tạp, giết người cướp của sự tình 3 ngày 3 đêm đều nêu ví dụ không xong. Đồng thời có chút môn phái liền ẩn nút vu đáy biển ở dưới, hay là nơi nào đó to lớn trên biển đá ngầm khai sơn lập phái. Bọn họ đặt loại cỡ lớn phòng hộ linh khí, nhường đường quá một bên lợi hại kiếm tu cũng không cách nào phát ra đến, phòng ngừa một ít nghịch thiên lợi hại kiếm tu có thể tra ra chính mình môn phái vị trí. Dù sao có chút đi tới đi lui người tính tình cổ quái, thực lực thông thiên, tuy biết đạo bọn họ là không phải tâm tình không tốt lúc sẽ đi ngang qua nơi đây, vạn nhất vừa vặn gặp phải, ngày này hàng diệt môn thảm họa hạ cũng chỉ được ngang thiên hống lên một tiếng gay go. Vì vậy hậu trường không phải tàn nhẫn ngạnh kiếm tu môn thành lập chính mình động phủ cùng môn phái sau, không chỉ muốn đặt loại cỡ lớn phòng hộ linh khí trận pháp, còn muốn bố lên các loại ngăn địch trận pháp. Cũng không chính mình môn phái người nắm bản thân lệnh bài yết kiến, căn bản là không cách nào tìm được địa chỉ cùng tiến vào bên trong. Cho nên Lạc Vân sức cảm ứng cùng phản ứng lực lên tuy nói đạt đến huyền kiếm thánh cấp bậc, nhưng đối với vu này môn phái loại cỡ lớn liễm khí đại trận tại khoảng cách xa lên, không bung ra sức cảm ứng vẫn là không cách nào trinh chắc đi ra. Về phần Lạc Vân khác một hạng đặc thù kỹ năng tâm nhãn, cũng bất quá là có thể nhắm hai mắt bắt giữ thành hình một, 200 trượng bên trong chính đang vận động vật thể thôi, tuy thoáng như bốn phương tám hướng đều dài có mắt, nhưng đối với sức cảm ứng cũng không phải là rất nhiều thành tác dụng. Nếu là thật sự muốn sử dụng cảm ứng thả ra dò xét chu vi có phòng hộ trận pháp môn phái, hoặc có thể tra ra bên người 4-5 dặm địa chính là cực hạn. Nhưng như thế này cảm ứng thả ra trạng thái tiêu hao linh khí to lớn, bình thường vậy chính là thả ra nháy mắt mà thôi. Vì vậy vừa nãy xuống biển trước, Lạc Vân bất quá là hơi tuần tra hạ, nhưng thấy chu vi mười mấy dặm địa không hề giấu chân người, 3-4 dặm bên trong cũng không cảm giác được có môn phái nào tọa lạc, liền yên tâm lẻn vào đáy biển, lại không nghĩ rằng đối phương càng là tại Hoa Táng Hải phụ cận thành lập môn phái, đồng thời không biết làm sao đã phát hiện chính mình. Nhiều như vậy kiếm tu đồng loạt đến, nếu không phải môn phái, vậy cũng nhất định là tổ đoàn đi săn bắt yêu thú mà đột nhiên đi ngang qua kiếm tu, nhưng người trước độ khả thi cực đại, bởi vì đám người kia là hướng về phía chính mình đến, chẳng lẽ là vì này hắc kiếm môn người. Mẹ, gặp rất sẽ thu, càng tham này linh khí tọa yêu trận, lúc này xem như là ngã xuống té ngã. Lạc Vân lập tức cũng chỉ được là kiên trì ngoài khơi bơi đi, mà mới ra ngoài khơi, phụ cận hải vực đã tới mấy chục cái kiếm tu, chính mặt âm trầm xem chính mình nổi lên ạ. Lạc Vân ra mặt ngược lại cũng dày, tại cường đại như vậy trận thế uy áp hạ chút nào không luống cuống, ngược lại đã bị phát hiện. Chuyện tốt hoặc là chuyện xấu mình cũng không cách nào khống chế. Bất quá cũng sợ này mấy chục người đều là hắc kiếm môn người, Lạc Vân không có xuất ra tường dự kiếm đến, mà là chậm gì gì lấy ra chim đại bàng, nổi lên ngoài khơi. Nay hải vực không chỉ tới mấy chục cái kiếm tu, thả ra sức cảm ứng, chiều này nam bên ngoài mười mấy dặm, càng vẫn lục tục không ngừng có cái khác kiếm tu đến đây. Tuy rằng trước đây thông thường loại này vi săn bắn cảnh tượng hoành tráng, nhưng Lạc Vân nhưng không muốn chính mình trở thành vi săn bắn đối tượng. Mấy chục người phân hai đội nhân mã, nam nữ hỗn tạp, nhưng quần áo màu sắc nhưng là có phân biệt. Trong đó linh kiếm sư hậu kỳ nam tử trung niên dẫn đầu, có 25-26 người, đều là một bộ hắc y khác một đội mặc áo xanh, có hơn 30 người, là một xinh đẹp phụ nhân nữ tử dẫn dắt, hai đội phân đỉnh mà đứng, có đối kháng ý vị ở bên trong. Hắc y dẫn đầu nam tử khuôn mặt trắng xám, nhìn chằm chằm bị vây lên Lạc Vân, chỉ vào xa xa một cổ thi thể không đầu cùng một bộ bị ném lăn thi thể cả giận nói, nột tiểu tử kia, có thể là hắn giết chúng ta hắc kiếm môn Ngao Phi cùng tiểu hắc. Nhìn lướt qua thi thể, này hai cỗ thi thể đúng là mình và tiểu Bạch Long giết, Lạc Vân nhìn chăm chú này hắc hán tử một chút. Không thừa nhận, càng không nói chuyện. Trái lại hướng đối diện người mỹ phụ lướt qua, về phần tại sao xưng người mỹ phụ, chỉ vì tuổi tác 23-24 khoảng chừng, trái phải nữ tử có được thực sự đặc sắc, mà lại đôi mắt thâm thúy, cũng không phải là cô bé bình thường đơn thuần, nhìn ra được có vô số trải qua chôn ở trong lòng. Mỹ phụ hình dạng còn không bằng Sở Hương Lâm, cầm vân dao như vậy chính là vạn vạn người trong chỉ có, bất quá nàng một bộ nửa bó sát người hồng nhạt quần áo, nhưng sấn ra lồi lõm có hứng thú vóc người, ngược lại cũng không kém bất luận người nào mảy may. Then chốt vẫn là nữ tử này, như kiểu tựa như mị con mắt cùng người đối lập lúc, càng bao hàm một loại xuân ý, khiến người ta xương mềm yếu, đem quay đầu lại xuất mạnh mẽ nhắc tới cực cao vị trí. Người mỹ phụ cũng nhìn thoáng qua Lạc Vân, trong mắt lộ ra một nửa kinh ngạc, một nửa kinh hỉ, không biết ý gì. Điều này làm cho Lạc Vân thậm chí cho rằng này nhìn như không đứng đắn mỹ phụ nhận biết mình. "Ta hỏi ngươi, có phải hay không giết Ngao Phi, tiểu hắc?" Bị Lạc Vân không nhìn, nam tử nhất thời giận dữ, tăng một tiếng ngay sau lưng rút ra một cái cương kiếm khí đến. "La Tuyên, ngươi hắc kiếm môn đang hù dọa ai đó? Không thấy được ngươi mẹ ở đây sao?" Người mỹ phụ con mắt hướng Lạc Vân chớp chớp, đẹp đẽ trả lời một câu, trêu đến sau lưng nàng một đám nam tử đều là không nhịn được cười. Lạc Vân ngoài cười nhưng trong không cười, ám đạo mỹ phụ này thật xem như là mạnh mẽ phong tao, này nếu như bị nàng nắm lấy, không cần tra tấn, phòng trường dùng con mắt đều có thể đem chính mình điện hôn. Hồng Vũ quan sứ bà nương, đừng cho lão tử tại này gây sự bỏ mỹ nhãn, định là tiểu tử này giết ta Hắc Kiếm môn người, các huynh đệ, lên cho ta. Trước tiên làm thịt tiểu tử này lại đấu này Hồng Vũ quan yêu bà nương. Các loại, chờ sự tình xong xuôi, này hạ thuốc tình đan, mỗi người đều làm nàng một lần. La Tuyên giận tím mặt, chỉ vào người mỹ phụ này quân mạng, miệng hạ nửa điểm sạch sẽ cũng bị mất. Hắc Kiếm môn đệ tử nhất thời quần tình xúc động, nhưng La Tuyên chưa động, nhưng không có ai trước tiên xuất kích. Mà người mỹ phụ này sau lưng các đệ tử đều là tức giận mắng lên, tuy rằng nữ tử chiếm hơn nửa, nhưng lời thô tục cũng là há mồm liền đến. Lạc Vân cười lạnh nhìn này quần muốn xông lại người, tâm trạng nhưng ám đạo nguyên lai này hai đội nhân mã đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng môn phái, này Hắc Kiếm môn đừng nói, nhưng Hồng Vũ quan trước đây tại Thiên Nam sự tình huyên náo lớn hơn, trong phái Di Lưu đệ tử đại thể chạy trốn tới Tinh Thần Đại Hải lên, không ngờ rằng tại này phố chợ phụ cận có thể hình thành quy mô lớn như vậy, liền linh kiếm sư đều có thể mang ra 30 cái được. Chương 95, Liên Minh Kiếm Tu. Thiên Hải một đường, mênh mông vô bờ, phía nam trên mặt biển bắt đầu xuất hiện từng khóa điểm đen, Hắc Kiếm môn cùng Hoa Kiếm Minh người đều hướng cái nào nơi nhìn lại, trong lòng biết tình huống gay go. Chờ mọi người đều nhìn thấy điểm đen nhỏ lúc, khoảng cách này ước chừng cũng bất quá 2-3 dặm, La Tuyên trợn mắt nhìn Lạc Vân, hắn biết vừa nãy là chúng rồi Lạc Vân gian kế, hận không thể phệ cốt đủ. Mộ Tiên Nhi mặt như ngưng sương, cũng không thể không một lần nữa chăm chú xem kỹ này từ đáy biển nô ra, một thân cũ nát quần áo mày kiếm thiếu niên. Lạc Vân lông mi dương lên, chính nghĩa vô hạn trên khuôn mặt lộ ra nhẹ nhàng một chút ý cười, vô tội thần tình nhìn Mộ Tiên Nhi, tựa hồ so với ai khác cũng không có cô. Lão đại, Phong Cẩn Nha, chúng ta có phải hay không lách người nhiều? Nay chỉ sợ là quan tinh các cùng loạn tinh đảo hộ vệ nha, hôm qua chuyện của chúng ta, sợ là bị phát hiện. Câm miệng. La Tuyên hạ thấp giọng, ánh mắt lộ ra một vẻ hung quang. Lạc Vân nhìn hai người miệng hình, biết người đến đó là loạn tinh đảo chính phái nhân sĩ. Tâm trạng cũng là khá là kinh ngạc, xem ra là đi lầm đường, cũng hoặc là bị địa đồ lừa gạt. Bởi vì chính mình muốn đi chính là phía Nam Thiên Tinh đảo, cũng không phải là càng thêm Tây Nam loạn tinh đảo. Nhớ tới địa đồ bố cục, nay vùng biển loạn tinh đảo ngổn ngang, toàn bộ ngàn dặm hải vực trải rộng lít nha lít nhít đảo đơn độc cùng quần tiểu, hơn nữa kiếm tu môn phái ngổn ngang, so với mình muốn đi Thiên Tinh đảo còn muốn viễn lên không biết mấy phần lộ trình, cũng là không được đi một tháng mới miễn cưỡng đến này hải dương thấp hơn, cao gia yêu thú ít ở nơi, mà ngay cả phố chợ đều không nhìn thấy. Loạn tinh đảo hòn đảo đông đảo, ta ác kiếm tu cũng nhiều không kể xiết, so sánh Thiên Tinh đảo loại này tới gần nội lục đại đảo mà nói, nhược nhục cường thực quy tắc càng là sinh sôi đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Lạc Vân lúc này cũng coi như là rõ ràng Mộ Tiên Nhi tại sao có loại này cực đoan tính cách, dường như nàng nữ tử như vậy, trải qua khổ sở hoặc so với Sở Hương Lâm như vậy đại gia khuê tú muốn nhiều hơn, đồng thời càng thêm hung hiểm cùng tàn khốc. Mà muốn vu như vậy nổn ngang hòn đảo chung sinh tồn, vậy thì muốn so với kẻ địch khác hơn, càng thê lương, càng giả dối. La Tuyên không có đi, Mộ Tiên Nhi cũng không có đi, nhưng mấy chục nhân ánh mắt đã rời về phía người đến. Phía trước bay tới là cái trung niên nam tử, hơi gầy, trên mặt có kiệt ngạo vẻ. Hắn một bộ lam bào, mặt trên tô điểm màu xanh lam tinh quần, sau lưng một cái cương kiếm khí, hiện ra thân phận bất phàm. Này cương kiếm khí giá cao chót vót, chỉ là một cái hạ phẩm đều muốn 150 đến 200 cương tinh thạch. Trừ phi cao giai kiếm tu truyền thừa xuống, bằng không đắt đỏ như vậy giá cả bình thường chính là linh kiếm sư hậu kỳ người cũng là dùng không nổi. Mà lại có cương kiếm khí, kiếm quyết sử dụng liền trở nên thông thuận cùng gọn gàng, linh khí cũng càng thêm thuần túy, nếu là thi triển tiên kiếm pháp quyết, ở trên phẩm linh kiếm khí uy lực cơ sở hạ, còn có thể tăng lên mấy thành thậm chí gấp đôi trở lên, liền giống với này kỹ vi 20 lần uy lực, cái kia trực tiếp tăng lên 5 phần 10, cũng đầy đủ có 3 nhiều gấp 10. Cùng giai đánh nhau, không cần nói là chiếm hết tiện nghi, đè lên đánh là tất yếu, có thể nói là linh giai kiếm tu thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát, càng là thực lực cùng tượng trưng cho thân phận. Lạc Vân không gian bảo túi bên trong thượng phẩm linh kiếm khí không ít, bất quá một cái thượng phẩm linh kiếm khí cùng một cái cương kiếm khí so với, tựa như linh kiếm sư đối phó cương kiếm vương, căn bản là không phải một cấp bậc, nhưng mà hoa cấp mô chưa tới cấp 4, không cách nào hợp thành cương giai vũ khí, đây là Lạc Vân một đại nan đề. Mộ Tiên Nhi, La Tuyên, lại là hai người các ngươi. Xa xa, nam tử trung niên có chút chua ngoa âm thanh liền truyền đến, ở giữa ngạo khí làm cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Sau lưng của hắn có hơn 20 vị đệ tử, tu vi đều là linh kiếm sư khởi đầu, trung kỳ đệ tử, mặc quần áo gần như tương đồng. Bất quá Lạc Vân nhìn kỹ, lại phát hiện này áo lam lên quần tinh là năm chất lượng khác nhau, này một tinh phòng trường đó là linh kiếm tu khởi đầu đệ tử, mà chỉ có người trung niên này 9 viên tinh, cái kia tại này môn phái trung địa vị liền vượt xa những đệ tử khác. Mộ trưởng lão, là quan tinh các Bạch Mục Long, phòng trường hắn đến nơi đây lại là tìm việc tìm trưởng lão. Mộ Tiên Nhi bên người một nữ tử nhắc nhở. Mộ Tiên Nhi cười khúc khích, vẫn chưa đáp lại. Lạc Vân tâm trạng hiểu rõ, xem ra này quan tinh các Bạch Mục Long cùng Mộ Tiên Nhi trong lúc đó ngược lại là có điểm vấn đề. Chẳng trách này Mộ Tiên Nhi đi chưa tới, còn La Tuyên, xem ra muốn kiên trì chịu đựng tiếp. Bạch Mục Long, ngươi hàng này lại tới ta Hoa Táng Hải làm gì? La Tuyên môi hơi lên cong, mang theo một loại mười phần bí khí. Bạch Mục Long sầm mặt lại nói, ta tới làm gì? Chuyện này làm sao không hỏi xem ngươi? Hôm qua ta hai tên đệ tử kết bạn đi ta quan tinh các 12 tinh đạo tu luyện, nhưng tại này 12 tinh đạo cùng các ngươi Hoa Táng Hải khoảng cách bên trong không thấy, hử, chẳng lẽ không là hắn La Tuyên người làm ra? Hắc hắc, vùng biển loạn tinh đảo có 72 cái tinh đảo, hay là đi cái khác tinh đảo cơ chứ? Quan ta La Tuyên chuyện gì? La Tuyên cười lạnh. Các ngươi cho rằng gần nhất trực tiếp tại Hoa Táng Hải ngoạn chút lửa gạt chưa tiến vào lung xiếc không ai biết chưa? Cũng không có việc gì không cần ngươi nhiều lời, ngươi cùng loạn tinh môn chủ sự nói đi. Bạch Mục Long nhìn thoáng qua La Tuyên, khỏe mắt dư quang nhưng nháy mắt miết hướng về phía Mộ Tiên Nhi. Mộ Tiên Nhi ngược lại tốt, đối Bạch Mục Long trừng mắt nhìn, nhất thời để Bạch Mục Long có chút trên mặt tái nhợt nổi lên một mảnh khó nói lên lời màu sắc. Lạc Vân ám đạo này Mộ Tiên Nhi lợi hại, một câu nói kia cũng không cần nói, này quan tinh các đệ tử biến mất sự kiện liền để nàng cho phủi cái không còn một ngống. Đang định La Tuyên còn muốn tranh luận lúc, hai đội nhân mã 50, 60 người mênh mông quần quận bay tới, này trang sức cũng là khác nhau, một đỏ, một bạch, có thể thấy được đây cũng là hai cái không giống môn phái. Bất quá Lạc Vân liếc nhìn ăn mặc màu trắng làm màu lót, màu đen làm quần áo biên giới tay áo lớn trường bào sau, không khỏi có loại quen thuộc cảm giác, hướng về những người này trước ngực tiêu chí nhìn lại, mới phát hiện đây là Đại Lục Thiên Kiếm Liên Minh kiếm tu người. Này Liên Minh kiếm tu tại Đại Lục Thiên Kiếm có cực đại phân lượng, không chút nào khoa trương nói, tại toàn bộ Đại Lục kiếm tu có thể nói không nhận ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lưu Ly tiên tử, nhưng cũng không có biện pháp nói không nhận ra Liên Minh kiếm tu. Bởi vì bất kể là quốc gia nào kiếm tu trong phường thị, đều sẽ có thân ảnh. Bọn họ những người này giữ gìn phố chợ bình an ổn định, tra xét không biết lĩnh vực, mượn hơi cùng mời chào có thực lực cùng phẩm chất tốt đẹp kiếm tu. Đồng thời ở tất cả trong phường thị mở hội nghị, dành cho kiếm tu môn cung cấp kiếm lấy linh tinh thạch nhiệm vụ, cùng tiếp nhận các loại kiếm tu môn cung cấp nhiệm vụ. Thậm chí sẽ tiếp thu môn phái cùng trong môn phái điều đình, hòa giải. Vì vậy chỉ cần là cái kiếm tu, đều sẽ có cơ hội tiếp xúc đến khổng lồ này liên minh. Cũng tốt tại liên minh kiếm tu cũng không phải là cái gì tranh danh đoạt lợi môn phái, bởi vậy ngoại trừ trong phạm vi sự tình, bọn họ cũng sẽ không đi quản, càng sẽ không nhúng tay bất kỳ môn phái nào sự vật, danh dự ngược lại là hài lòng cực điểm, cũng coi là cái thương nghiệp tính tổ chức. Cùng môn phái khác cũng không uy hiếp. Nhưng mà Lạc Vân đã có thể đối với bọn hắn không có thật tốt ấn tượng, dù sao khổng lồ như vậy liên minh, uy hiếp tính cũng tương tự là to lớn, hơn nữa Lạc Vân vẫn càng là tin tưởng, tiên tính vĩnh viễn là báo táp khúc nhạc dạo, ai bảo đảm này ngủ cự long sẽ không trong lúc bất chợt bị đâm nhói mà thức tỉnh. Chương 97, chính là hắn. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không thể. Nhiều như vậy cương giai cao thủ, còn có môn phái, lẽ nào đều là bảy ngoại sao? La Tuyên trước tiên hào lên, xem con mắt của hắn cùng miệng hình, Lạc Vân liền biết thủ này bội tâm tư kín đáo, tại đưa tới mọi người hậu tâm biết việc này sẽ tạo thành khủng hoảng, tài trước tiên ném ra cách âm phụ thạch. Mộ Tiên Nhi lui một bước, tinh tế tay nhỏ nắm bắt đầy cằm, đôi mắt sáng trung mang theo một tia kinh ngạc đồng thời rơi vào trầm tư, thể hiện ra cùng bình thường không giống yên tĩnh ưu nhã tư thái. Bạch Mục Long nhìn chằm chằm Mộ Tiên Nhi, nhãn đều trực, nhưng miệng của hắn vẫn dương. Hiển nhiên cũng vẫn đang khiếp sợ ở giữa. Không có cái gì không thể nào, đối phương là huyền giai cao thủ, nhiều hơn nữa cương giai kiếm tu xuất động, cũng bất quá là cho Thiên Tinh đảo thêm liền nhiều một bộ thi thể thôi. Liên minh kiếm tu đã đem việc này che lại, đối ngoại kiếm tu đều gọi là thú triều khiến cho một lần chuyện ngoài ý muốn. Cựu đội vung vung tay, tùy ý để La Tuyên ngừng miệng. Huyền giai? Cái kia người này vì sao phải đem Thiên Tinh đảo phá hủy? Chẳng lẽ là nhân nhòm ngó Thiên Tinh đảo phố chợ tinh thạch bảo vật? Bạch Mục Long phản ứng lại đây, trong mắt mang theo một tia khủng hoảng. Có thể đem một cái phố chợ trong khoảng thời gian ngắn hủy đến chỉ còn lại một cái hoang đảo, ngươi cho rằng sẽ chỉ vì Thiên Tinh đảo tiền hàng sao? Cựu bội nhìn Bạch Mục Long một chút, cũng không hề nói thẳng hắn ốc. Bất quá Bạch Mục Long sắc mặt đã là một trận hồng bạch, chỉ bất quá Mộ Tiên Nhi việc này ngưng thần tâm tư cái gì, vẫn chưa gặp lại hắn làm sao, Bạch Mục Long nhất thời tâm trạng an tâm một chút. Nhưng La Tuyên nhưng là không nghe theo không buông tha bỏ đá xuống giếng nói, hắc hắc, nói những người khác xuẩn còn không tự biết, này huyền giai bất thế gia cao thủ đương nhiên là có nguyên nhân, cái nào là hắn bực này linh giai người có thể rõ ràng. Ngươi hàng này nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nhìn. Bạch Mục Long xấu trên mặt nổi gân xanh, rất nhiều động thủ hình dáng. Sao cái gì? Đều cho ta trước tiên thật dễ nghe xong. Quan Hồng Hoành hai người một chút, trong mắt đã có giận tái đi. Hai người lập tức cũng ngừng miệng. Lạc Vân nhìn chằm chằm Mộ Tiên Nhi, chỉ có nàng không nói gì, này ngược lại là cùng nàng tính tình không giống nhau. Nhưng nghĩ đến cả tòa Thiên Tinh đảo bị sinh sôi tức thành hoang đảo, này cũng vẫn là ngoài ý muốn ở ngoài, cũng khó trách lúc đó luôn cảm thấy đi lầm đường. Huyền giai kiếm tu cũng coi như là hung ác. Tuy rằng này ở ngoài hải hòn đảo lít nha lít nhít phố chợ cũng không tính là bao lớn, bất quá là một mấy ngàn đê giai kiếm tu tiểu đảo, nhưng muốn đi cả tòa tiêu diệt, này muốn tạo thành cái dạng gì động tĩnh? Tinh thần đại hải ven đường không biết mấy chục ngàn dặm, này phố chợ tự nhiên cũng chia bày rất nhiều, chỉ là tối tới gần nội lục chính là này đê giai kiếm tu Thiên Tinh đảo phố chợ, bởi vậy Lạc Vân Tài dự định ở nơi nào tiến hành lâm thời tiếp liệu, bất quá cũng may chính mình chỉ đi mấy ngày, bằng không sợ là để này huyền giai cao thủ cho giết chết. Điều này cũng làm cho sai lệch một trời một vực đi tới nơi này cái chính là linh kiếm sư cũng là nhiều không kể xiết vùng đất hỗn loạn, vùng biển loạn tinh đảo. Nha, ta xem như là đã hiểu, cựu bộ trưởng lão, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta loạn tinh đảo phố chợ cũng sẽ gặp này huyền giai cao nhân độc thủ, muốn chúng ta cẩn trọng cẩn thận chớ ra ngoài. Cái này không dám, ta La Tuyên chắc chắn hảo hảo đem các huynh đệ chăm sóc, chắc chắn sẽ không để bọn hắn đi các ngươi phố chợ. La Tuyên đại vỗ ngực nói. Mọi người đều là lườm hắn một cái, Quan Hồng khinh thường nói, hừ, đối phương huyền giai cao nhân, độn thuật nhanh chóng đến mức nào? Thuấn tức tiên lý hạ, diệt thiên tinh phố chợ, nếu là còn muốn diệt chúng ta loạn tinh đảo, đây bất quá là thời gian một ngày. Ngươi bây giờ đã sớm thành tạt bả. Còn lại mấy người đều là thổn thức không ngớt, ám đạo may mắn. Đại gia cũng không cần quá mức kinh hoàng, tuy nhiên không thể quá mức thư giãn, hiện tại chúng ta ở ngoài hải người đã đi tới Thiên Nam Liên Minh kiếm tu tổng hội báo tin, phòng trừng không đến mấy hôm, sẽ có càng cao giai kiếm tu đến đây nơi này từng cái hải vực điều tra. Hy vọng đại gia có thể tại quãng thời gian này bên trong giữ chặt môn hộ, không làm cho người ngoài tùy ý ra vào chính mình môn phái. Đồng thời lưu ý một ít hỏi thăm Tinh Hải Ma Điện người, một khi có bất kỳ tin tức, thỉnh cùng chúng ta Liên Minh kiếm tu giữ liên lạc. Cựu bộ nói tiếp, để mấy người trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ. Tinh Hải Ma Điện, ngươi nói chính là tới gần trong kia hải Tinh Hải Ma Điện di chỉ chứ? Khó đạo Thiên Tinh đảo bị hủy việc cùng Tinh Hải Ma Điện di chỉ có quan hệ. Quan Hồng lúc này cũng kinh hô lên tiếng. Không sai, nếu là bằng không thì, ngươi cho rằng đây? Cựu bộ gật đầu, xa xa về nhìn thoáng qua chính nhìn chằm chằm nơi này Lạc Vân, hai con mắt thả ra một đạo hàn quang. Lạc Vân tâm trạng có quỷ, nhưng trên mặt nhưng vô tội cười cười, hướng nàng hỏi thăm một chút, một bộ cái gì cũng không biết rằng dốc. Cựu bộ trên mặt không có biểu tình gì, quay đầu đến xem những người khác phản ứng. Tinh Hải Ma Điện di chỉ. Lạc Vân mặc đọc một lần, tâm trạng đã đoán này Thiên Tinh đảo cất giấu này di chỉ đại trận mở ra then chốt vật, bằng không cũng không trở thành đưa tới thay bay vạ gió. Nhưng điều này cũng gián tiếp để người ta biết, Tinh Hải Ma Điện tiềm tàng bảo vật giá trị, chí ít cũng ở một cái trên đảo nhỏ. Mà Liên Minh kiếm tu cùng mỗi cái Thiên Nam đại phái nghe tin hạ, đi tới nội hải cũng chúc bình thường, thứ nhất là vì tập hung, thứ hai đương nhiên muốn đi tìm bên trong bảo vật. Lạc Vân ngược lại là rất muốn dựa vào chính mình vạn năm kinh nghiệm đi vào hiếu kỳ, bất quá này nội hải biết bao nguy hiểm, truyền thuyết còn có cấp 5, cấp 6 trở lên khủng bố yêu thú. Linh giai kiếm tu đi tới, tới một người căn bản là ăn một cái, thậm chí bên ngoài mấy giảm kiếm tu bị yêu thú cảm ứng được, cũng khó khăn trốn bị thuấn sát tại chỗ kết cục. Dù sao ở ngoài hải cấp 3, cấp 4 yêu thú đã là để hắn không dám tới gần biển sâu ngoài khơi, nếu như đi đến nội hải, chính là bay đến trên đám mây trong lòng cũng muốn lo sợ bất an nha. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân kiên định bỏ đi đi Tinh Hải Ma Điện di chỉ tâm tư, cũng kế tục xem mấy người này còn muốn nói gì nữa. Tiếp đó, cựu đội một nhóm mấy người nhân tự biết thực lực không cách nào nhúng tay Tinh Hải Ma Điện sự tình, cho nên đối với việc này vài câu bỏ qua. Đề tài lại chuyển tới Quan Tinh Các cùng Hắc Kiếm môn sự tình, nhưng có phía trước một chuyện, Bạch Mục Long cùng La Tuyên cũng biểu thị đều lấy Liên Minh kiếm tu như thiên lôi sai đầu đánh đó, là lấy tại cựu đội hóa giải hạ, mặt ngoài nắm tay giảng hòa. Mộ Tiên Nhi khi nghe đến Tiên Tinh Đảo có chuyện sau, từ đầu đến cuối sẽ không hàng mấy câu nói, cảnh này khiến Lạc Vân tâm trạng khả nghi nàng cùng việc này có quan hệ, bất quá việc không liên quan tới mình, hắn cũng chỉ được bỏ qua. Liên Minh kiếm tu đề tài kết thúc, cựu đội cùng những người khác trước tiên cáo biệt, một bộ không muốn tham gia đón lấy mâu thuẫn muốn rời xa nơi này. Nhưng mà, khi hắn lần thứ hai cùng Lạc Vân bốn mắt nhìn nhau lúc, đột nhiên đứng lại bước chân, tựa hồ có hoài nghi cuối cùng móc ra một tờ ủy thác đến, từng cái trở vài tờ lại không trở đến mình muốn công văn, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chuyển từ đệ diện tờ thứ nhất xuất ra một quyển màu đỏ sẫm ủy thác thư đến, trở vài tờ, cuối cùng tại cuối cùng một tờ nhân vật chân dung trước mặt ngừng lại, nói, chính là hắn. Truy nã đẳng cấp, chuẩn huyền giai. Họ tên, Lạc Vân. Thân phận, nguyên tử Tinh Quốc kinh thành tứ đại gia tộc Lạc gia tam phòng trưởng tử, Lạc gia ngũ thiếu gia, xuất hiện đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thực lực, linh kiếm sư khởi đầu. Chủ yếu tội danh, giết chết tử Tinh Quốc vương thất hai tên vương tử, hai tên công chúa. Thứ yếu tội danh, giết chết quốc gia quan viên trọng yếu, kiếm tu, bình dân, nhân số đông đảo, ở đây bỏ qua. Nhiệm vụ điều kiện, bắt lấy, mang về tử Tinh Quốc. Thấp nhất tiếp thu nhiệm vụ cấp bậc, cương giai trở lên. Treo giải thưởng kim ngạch, 200.000 lạng linh tinh thạch. Ủy thác nhân, tử Tinh Quốc các giới. Truy nã phạm vi, Thiên Nam hết thể to nhỏ phố chợ. Ghi chú, người này nham hiểm giàu hoạt, rất khó đối phó, thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu quỷ thuật. Không xây cất nghị cương giai trở xuống kiếm tu tiến hành một mình, hoặc là tổ đội vây bắt, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhiệm vụ khởi động thời gian, các nơi lập hồ sơ lên có hiệu lực. Chương 99, Thiên Cơ. Một mảnh lớn huyết nhục trên không trung tung xuống, Bạch Mục Long trên không trung đi muốn biển rộng, tuy rằng hắn không có trực tiếp tại linh khí, tức giận cao áp hạ bị nổ thành mảnh vỡ, nhưng hắn thân thể thương thế nghiêm trọng, hầu như cũng là còn lại một hơi. Quan Hồng khắp nơi thời khắc mấu chốt đem hắn nắm ở trong tay, cũng quán thêm một viên tiếp theo rũ thương hoàn, đến tận đây mới để cho hắn huyết tuyết lợ cho ngăn lại. Bất quá này một chuyến này Bạch Mục Long thương thế không cái mấy năm cũng tốt không được. Mục Long kiếm hữu, người vẫn là quá gấp gáp. Liên Minh kiếm tu chuẩn huyền giai lệnh truy nã có thể tin độ vẫn còn rất cao, ngược lại là không có đã lừa gạt chúng ta những này kiếm tu a, ngươi khuyết linh tinh làm sao không cùng huynh đệ nói một tiếng. Mấy cái huyền tinh thạch chúng ta quan tinh các cũng là xuất ra được. Quan Hồng giận tái mặt, cũng không có đi truy đuổi Lạc Vân cùng Mộ Tiên Nhi, bởi vì đã có không ít đệ tử chạy đi. Quan Hồng đại ca, ai? Các loại ta được rồi, thế tất đem thằng nhãi này chém thành mảnh vỡ. Ta chỉ bất quá không ngứa hắn gây nên. Thôi, ta cũng không phải là vì này 20 lạng huyền tinh mà đi. Bạch Mục Long phun ra một cái tụ huyết, lúc này mới thở ra hơi, bất quá bại trận linh kiếm sư khởi đầu một chuyện tại trong lòng hắn chịu được ảnh hưởng so với thương thế phải lớn hơn vô số lần. Ta liền biết ngươi yêu thích này quái xoay tròn Tân Mộ Tiên Nhi. Bất quá nữ tử này xuất thân thì có vấn đề rất lớn, các ngươi quan tinh các sẽ không để cho ngươi ở cùng với nàng, nếu như để mắt, ta quan mỗi nhân có một muội, tư sắc phẩm chất cực tốt, hành vi cử chỉ cũng so với này Mộ Tiên Nhi mạnh hơn mấy lần. Quan đại ca ngươi chờ nói, việc này ta lưu ý. Phúc. Bạch Mục Long một ngụm máu phun ra ngoài, tại trên mặt biển như mưa rơi, này Quan Hồng trưởng thành như vậy, muội tử hắn nghĩ như thế nào muốn đều có thể để hắn thổ huyết. Bạch Kiếm Hưu có thể có sự. Cựu bộ âm thanh vô cùng bình thản. Nàng vốn là không muốn quản việc này, mà lại lệnh truy nã vừa nãy đọc lên khi đến dự định trưng cầu tìm những người này ý kiến, nhưng này Bạch Mục Long nổi lên liền muốn đả thương người, ngược lại bị đánh bay, điều này làm cho nàng đối với người này có chút trong lòng oán thầm, bây giờ cũng chỉ là xen vào cùng đạo quan hệ mà quan tâm hạ. Đối phương tại Yên Vũ trung thi triển Huyền Kiếm Pháp Quyết, ta lúc đó đã là không cách nào, vẫn còn hảo không có thi triển kiếm quyết đối kháng, mà là toàn tâm phòng ngự, bằng không từ lâu là biến thành cho bụi phần. Hồ thẹn nha. Bạch Mục Long nói ra này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, lại hết sức có lý sự tình. Quan Hồng cùng cựu đội đều là suy tư, trong mắt sáng quắc có quang, chính là không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoa Táng Hải Hải vực khổng lồ có mấy trăm bên trong, nguyên lai chính là một chỗ đáy biển cùng loạn tinh đảo liên kết liên miên sơn mạch, vỏ quả đất biến động sau tăng lên trên, tọa chen chúc tới, hình thành đá ngầm. Mộ Tiên Nhi cùng Lạc Vân Phi đến gần nhất, hai người máy bay đều xem như là đứng đầu linh khí, thêm nữa Mộ Tiên Nhi tu vi cao thâm, cùng Lạc Vân khoảng cách càng kéo càng chặt. Hừ hừ, cô gái nhỏ, ngươi cũng muốn tham ta 20 lạng huyền tinh thạch treo giải thưởng sao? Tuy nói đổi thành linh tinh thạch mua một cái cương giai kiếm tu mệnh đều được rồi, bất quá này e sợ không phải cái gì hảo làm chuyện làm ăn, dung mạo ngươi yêu. Không phải, dung mạo ngươi dáng ngọc yêu kiều, khuôn mặt đẹp cảm động, động nói chuyện ra cũng có thể có kiếm tu đưa lên tinh thạch, hà tất làm này hắc ăn đen hoạt động đây. Tại từng khối dựng thẳng lên trên đá ngầm quải lai quải khứ, Lạc Vân phát hiện ngoại trừ mặt sau còn có cái Mộ Tiên Nhi theo, những người còn lại đã sớm bị quăng đến chân trời đi tới. Không khỏi ngoài miệng cười nhạo này theo chính mình nữ tử. Bụp bụp bụp. Các hạ là gián tiếp đang nói Tiên Nhi bán tiếu sao? Mộ Tiên Nhi đà đà cười lên, vui tươi như mật, chính là ở sau lưng, cũng dường như thanh phong phủ mặt, đem Lạc Vân điện đến một giật mình. Vậy như thế nào nói đến mức, cái kia nếu không phải là vì cái kia treo giải thưởng, chẳng lẽ là vì trên người của ta huyền kiếm pháp quyết lạc? Hắc hắc, này thế đạo cũng vẫn là không thay đổi nha, nếu như công pháp này thật có thể làm cho ta bức ra, cái này lệnh truy nã lên ít nhất muốn ghi chú lên bức ra huyền kiếm pháp quyết, treo giải thưởng kim ngạch trở gấp trăm lần này một cái, cô gái nhỏ, ngươi cứ nói đi. Lạc Vân đang khi nói chuyện, nhưng cũng không cho nàng tới gần, địch hữu không rõ. Này linh kiếm sư hậu kỳ kiếm tu tại trong nháy mắt là có thể hạn chế chính mình. Lão khí hoành thu, như ông cụ non, quái là dọa người, đâu chỉ là trở gấp trăm lần ít như vậy. Bất quá vị này lão thái gia, ngài cũng đừng tinh thạch treo ở bên mép, ta Mộ Tiên Nhi còn không phải là người như thế. Mộ Tiên Nhi cười khúc khích, ám đạo chính mình có thể so với trước mắt này xem ra vẫn là thiếu niên người muốn lớn hơn nhiều, nhưng ngược lại bị hắn lấy cô gái nhỏ tương xứng, thiên làm cho nàng trong lòng bay lên cảm giác khác thường. Vậy là ngươi người như thế nào? Lạc Vân bỗng nhiên ngừng lại, năm ngón tay vung một cái, mấy viên linh tinh yên vụ đạn cùng thiểm rượu linh tinh liền nắm ở trong tay. Cái gì người như thế nào? Tiên Nhi là nữ nhân, lão thái gia là nam nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Tiên Nhi nhưng thấy Lạc Vân ngừng lại, cũng sát ở máy bay. Quan tính hạ Mộ Tiên Nhi diệp màu xanh ý quyết bay lên, như từ trên trời giáng xuống tiên tử giống như vậy, nàng hơi xấu thiên chỉ quyển chính mình tóc dài, làm ra một loại đẹp đẽ câu hồn rằng, rớp, chính là Thạch Nam cũng phải vì đó khuynh đảo. Cô gái nhỏ, tìm ta có chuyện gì? Lạc Vân lần này mới tính là khoảng cách gần nhìn kỹ đến Mộ Tiên Nhi, lại một lần nữa trong lòng than thở. Nữ tử này mỗi một cái động tác không khỏi là tinh điều tế chắc, tự nhiên mà thành, vẫn thiên là nam nhân cảm thấy đẹp nhất tư thái. Lão thái gia không cảm thấy nơi này không phải chỗ nói chuyện sao? Cùng Tiên Nhi được. Mộ Tiên Nhi cũng là định thần nhìn Lạc Vân một chút, nhưng thấy hắn hai đạo đao phủ điều khắc bình thường mi, trong tròng mắt ẩn hiện tinh mang, cũng là khá là khiếp sợ, theo lý thuyết còn trẻ như vậy kiếm tu, hẳn là vẫn tại cạnh biển đánh quái thú mới đúng, nhưng bây giờ thiếu niên trước mắt, đã là một vị kiếm pháp tinh xảo, kinh nghiệm phong phú linh kiếm sư. Lạc Vân thả ra cảm ứng, chu vi mười mấy dặm có hơn đã kiếm tu nằm dày đặc. Hơi nhíu nhíu mày, chỉ được là theo chân này quái dị nữ tử bay đi. Qua lại tại trung quanh đây xoay chuyển không biết mấy khắc chung, này Mộ Tiên Nhi không hổ tại Hoa Táng Hải ở lại, sững sờ không biết bao nhiêu năm, phát hiện thoát khỏi một đám kiếm tu, rốt cục tài tại một chỗ không đáng chú ý trên đá ngầm ngừng lại. Nàng tay đụng chạm đến một khối nham thạch, đẩy ra, lại đem một viên linh tinh thạch lún vào. Đột ngột, này nham thạch cửa lớn nhất thời mở ra, hiện ra bên trong không gian được. Loại nhỏ liễm khí trận. Lạc Vân có chút ngạc nhiên, nữ tử này bất quá là một giới linh kiếm sư. Nhưng như thế này loại nhỏ liễm khí trận bởi vì bố trí vô cùng tinh xảo, bình thường đều là lợi hại kiếm tu bế quan vị trí, giá cả không phải bình thường linh cấp kiếm tu có thể mua được, xem ra này Mộ Tiên Nhi quả nhiên như chính mình suy nghĩ, có thần bí chỗ. Không sai, nơi này trước kia là một chỗ kiếm tu bế quan nơi, Tiên Nhi cũng là vô ý phát hiện. Mộ Tiên Nhi cười nói, đưa lưng về phía Lạc Vân đi vào bên trong. Cái không gian này nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ các loại sinh hoạt dụng cụ cũng không cái khác, Lạc Vân ngược lại cũng không sợ nàng nổi lên đả thương người, cho nên cũng theo nàng đi vào này trong phòng. Chỉ là vẫn cách có hai trượng vị trí, bởi vì loạn tinh đảo, hắn bây giờ ai cũng không tin. Lão thái gia là sợ Tiên Nhi ăn ngươi lạc. Cái kia muốn như thế nào tại tin tưởng? Mộ Tiên Nhi trong mắt ba quang lưu chuyển lấp lóe, tiện tay đem bảo kiếm ném đến trên giường, đem không gian bảo túi cũng cùng nhau bắt, chỉ là ăn mặc một bộ tu thân tay áo lớn nữ thức áo choàng, chợt xem hạ cùng tầm thường nữ tử không hề khác nhau. Chương 101, kiếm ngữ. Tu vi không biết. Lạc Vân tựa như nhớ tới cái gì, tâm tư lập tức nghiêm trọng, cầm kiếm muốn đi ra cửa. Xác thực không biết, nàng chưa nói quá. Khi còn bé chỉ là tùy ý cột cho ta một khối huyền giai công pháp, bình thường chăm chú chỉ đạo mà thôi. Đến Vu kiếm pháp lên một đường, ngoại trừ chính nàng tâm đắc cùng lĩnh hội, vẫn chưa cùng ta nói rồi những chuyện khác. Bất quá yên tâm, ngươi nhất định sẽ kinh thán sư phụ ta kiếm pháp chi diệu. Mộ Tiên Nhi mắt phượng cong lên, rất ít đắc ý. Hy vọng đi. Lạc Vân lắc đầu cười khổ, nữ tử này tự tin vẫn không phải bình thường cường. Bất quá này Mộ Tiên Nhi sư phụ đến cùng là ai, không khỏi để hắn tò mò. Người sư từ đâu nhân? Tuổi con trẻ, đấu kiếm kinh nghiệm như thế phong phú, càng tại hơn trăm người tu vi đều so với người cao dưới tình huống biến không biến sắc, còn có lá gan đem mọi người đều lừa. Liên La Tuyên cuối cùng đều run đến thoại đều nói không ra, lúc này chết rồi 6 tên đệ tử, hắn trở lại cũng bị một hồi lâu khiển trách. Mộ Tiên Nhi bỗng nhiên cười nói, bất quá lại xem Lạc Vân kế tục đi ra ngoài, liền chỉ vào dưới lòng bàn chân, nói, dưới đấy còn có rất lớn không gian, chúng ta có thể đến phía dưới đi. Còn có cơ quan. Lạc Vân không khỏi một kỳ, dù sao mới vừa nhìn đến đây thời điểm liền cảm thấy nơi này thiết kế xảo diệu, cũng không phải là bình thường kiếm tu có thể tùy ý làm ra, bản thân mình liền am hiểu phá được cơ quan, lại không có thể đúng lúc phát hiện, không khỏi nhớ tới này là Lạc Di chỉ hai tầng nhà đã bố trí được. Chờ Mộ Tiên Nhi tại này trên tường nơi nào đó lấy trước sau thứ tự xoa bóp mấy cái thường thường không có gì lạ tường sau, nay ở giữa vị trí quả nhiên ầm ầm âm thanh lộ ra một con đường được. Có phải hay không rất thần kỳ? Ha ha, ở trong này vụ trộm, không thể tốt hơn. Mộ Tiên Nhi si ngốc cười lên, nhưng thấy Lạc Vân không thiếu, chợt cảm thấy không thú vị. Lạc Vân hồi tưởng nhưng là trong thạch thất cái kia vẽ lên ngưỡng vọng tinh thần nữ tử, lại nghĩ tới Mộ Tiên Nhi sư phụ, còn có Mộ Tiên Nhi vừa nãy rất quen thuộc mở ra cơ quan phương pháp, này không thể nghi ngờ không cho hắn đem liên tiếp sự tình liên hệ tới. Tinh thần đại hải, mặc niệm hai cái từ, tựa hồ vẫn đúng là có thể liên hệ lên, lẽ nào này Mộ Tiên Nhi sư phụ chính là cô gái áo trắng kia? Nhưng rất nhanh Lạc Vân liền phủ định, dù sao Mộ Tiên Nhi nếu là đệ tử của nàng, cái kia vì sao chỉ có một quyển huyền giai công pháp cho nàng? Liền, tinh thần pháp tắc, cùng tiên hà hỏi, công pháp như vậy đều tùy ý đặt ở di chỉ bên trong, làm sao có khả năng sẽ hẹp hòi như vậy? Đưa thân vào một gian so với phía trên căn phòng kia tử càng lớn vài lần phòng dưới đất, Lạc Vân lại một lần nữa thầm than nơi này thiết kế đến xào rượu, nếu là có người phát hiện tầng ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không tưởng đến này trong phòng có phòng, hơn nữa nơi nào còn khác trí một cái độc lập loại nhỏ liễm khí trận. Ngẩng đầu lại nhìn về phía trong phòng một chỗ khác trên đỉnh, bên trên có cái lỗ hổng, có gió biển từ bên trên từ từ thấu nhập. Đúng rồi, nữ tử này ngươi có thể nhận thức. Cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ, Lạc Vân vẫn là lấy ra bức họa này. Nàng không nhận ra. Này là nhà ngươi nương tử sao? Ngươi tốt, thưa được, có thể tự so với ta khó coi hơn nhiều. Mộ Tiên Nhi quay đầu đi, có chút tán thưởng nhìn người trong bức họa. Không phải, nàng là thiếu nợ ta rất nhiều thứ, chính chung quanh tìm nàng đây. Lạc Vân hắc hắc cười nói, trong lòng mạc danh có chút thất vọng, nhưng xem nơi này bố cục, hắn bỗng nhiên rất muốn gặp gỡ Mộ Tiên Nhi sư phụ, hay là nàng nhìn thấy bức họa này lên người, có thể liên nghĩ đến cái gì đến, tỉ như đã từng giúp trong bức họa kia nhân kiến trúc quá cơ quan cái gì, đến thời điểm biết rồi nữ tử này tên, chí ít cũng thuận tiện hỏi ý. Thi triển ngươi hay nhất kiếm pháp, làm cho ta xem ngươi mạnh như thế nào. Lạc Vân tùy ý đứng, ánh mắt khinh thị rất rõ ràng, có thể có tư cách cùng hắn đấu kiếm, cũng đã là vạn năm trở lên lão quái vật. Ta liền thích tự tin nam nhân. Mộ Tiên Nhi cười tươi rói đạo, thực tế trong mắt nhưng bại lộ một vẻ trở coi thân sắc. Ngươi cũng không muốn quá yêu thích, nhiều khiến người ta ngượng ngùng nha. Lạc Vân nhấc đầu, giả ra thẹn thùng hình dáng. Này xem thường cùng khinh thị để Mộ Tiên Nhi càng là hạ quyết tâm để hắn chịu chút vị đắng. Nhắm mắt lại, màu tím cương kiếm khí ở trong tay bình tĩnh trước thân, cảm thụ thiên địa khí tức cảm tình kết giao cùng lực, xem ra xác thực làm như có thật. Còn muốn nhập định. Vậy ngươi từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy. Lạc Vân lại một lần nữa rêu rêu nói. Nhưng mà chờ thêm đến non nửa khắc, Mộ Tiên Nhi trên người càng bay lên nhàn nhạt uy áp, Lạc Vân tâm trạng ngưng lại, thầm nghĩ sư phụ của nàng xem ra không phải chỉ là hư danh, chẳng trách Mộ Tiên Nhi dám nói loạn tinh đảo đấu kiếm không người là đối thủ của nàng. Này nếu như lại quá cái mấy trăm năm, e sợ cô gái nhỏ này hay là thật có thể tại đấu kiếm cùng nộ kiếm chung một mình sáng tạo ra cương kiếm pháp quyết, thậm chí huyền kiếm pháp quyết được. Mộ Tiên Nhi sư phụ không đơn giản, biết chịu chi vu ngư, còn không bằng thụ chi lấy ngư. Bây giờ đại lục thiên kiếm, phần lớn kiếm quyết đều là tới từ ở tiền nhân sáng chế, sau đó dựa vào diễn hóa, từ kiếm quyết phủ trong đá truyền thừa. Nhưng lấy như vậy phương thức đi học sẽ kiếm quyết, cũng chỉ có thể nói là chiếu miêu họa con cọp đi sử dụng nó, kiếm tu môn cũng căn bản liền không biết mỗi một kiếm tại sao muốn như vậy đánh ra, hoặc là tại sao thi triển như vậy linh khí cùng đất trời hòa ca, trong đó gàn bướng cùng đơn điệu đã sớm để Lạc Vân nhìn đều cảm thấy khó chịu. Cố nhiên như vậy đấu pháp kiếm tu, thì không cách nào cùng sáng tạo ra kiếm quyết kiếm tu đánh đồng. Vụ. Một tiếng kêu khẽ, khoái kiếm trực hành, tại Mộ Tiên Nhi thao túng hạ, càng như đại xảo bất công đâm thẳng. Nhưng mà nàng động tác phiêu dật, đi góc độ nhưng bao phủ Lạc Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy chỗ yếu. Mộ Tiên Nhi tư thế thoáng như tiên tử bay lượn đám mây, trong lúc lơ đãng, khiến người ta có loại rơi vào như gió xuân ấm áp giả tượng, nhưng bực này cấp thấp kiếm ngữ, Lạc Vân đương nhiên nhìn ra được. Chỉ bất quá thầm khen này Mộ Tiên Nhi tại kiếm pháp lĩnh ngộ lên, đã tạo thành chính mình phong cách, tại cái tuổi này liền có thể đến trình độ như thế, ngoại trừ có một cái hài lòng đạo sư, càng nhiều chính là một người ngộ tính, không trách được nàng tính cách bất ham, khẩu khí cũng to lớn như vậy. Xuất tính mà làm, là muốn cho kiếm của mình ý giải phóng sao? Lạc Vân không hề nhúc nhích, chắp tay cầm kiếm, nhưng mà sau một khắc, một thân uy áp trong nhất thời tản mắt ra, chỉ cần trong phút chốc, thân thể cùng cả cái không gian khí tức từng dùng khắp toàn thân, càng như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhân chưa động, liền chấn động đến Mộ Tiên Nhi kiếm ngự ngổn ngang, hầu như muốn sụp đổ vũ trước. Nguyên bản khép hờ hai con mắt Mộ Tiên Nhi, lúc này cả kinh trợ to, chỉ vì kiếm của mình ngự tại Lạc Vân kiếm ý tận lực phóng thích một khắc kia, bỏ đi đến không còn một ngống. Một người đối với thiên địa khí tức nắm giữ, có thể lấy này dẫn động tinh thần, kiếm cũng có thể cùng không gian phù hợp, rút ra dường như lưu quang bình thường nhanh trong kiếm, cũng đem không gian khí tức hết mức khởi động tấn công địch ở vô hình trung. Nhớ tới lúc đó cùng Vạn Kiếm Ma Tiên Tiên kiếm quyết đấu, cũng là bởi vì này mà cường đại kiếm ý đã vượt ra khỏi chính mình, cho nên mới phải tại không cách nào rơi vào trạng thái nhập định, càng không thể nói là cảm thụ thiên địa khí tức, hay là cộng minh, đây chính là mọi người nói tới, chưa chiến trước tiên bại kỳ thế. Chương 103, Hồng Nhan cùng chi kỷ. Xác thực, vẹn vẹn lấy huyền giai công pháp độ cương đoạn, vẫn là rất gặp nguy hiểm, chính là thêm vào độ kiếp lúc các loại cường hóa cả người đang dược, tỷ lệ thành công vẫn là không tính đến khả quan, bất quá. Bất quá ngươi nếu như quan vinh, ta mua lên thần tiên túy cùng vạn niên hương đến xem ngươi chính là. Lạc Vân cười nhạt, một bộ vô tâm không can dáng dấp. Ô, ngươi này không có tim không có phổi đồ vật, quá xấu. Mộ Tiên Nhi cười hì hì ô minh một tiếng, tay nhỏ gõ Lạc Vân mấy lần, sau khi nhưng thẳng thắn bắt ở trên lồng ngực của hắn, cuối cùng trầm mặc không nói. Ngươi sẽ không phải là yêu ta chứ? Lạc Vân một cái tay ôm nàng vai, ngang vọng tinh không lúc, một tia phiền muộn gắn đầy ý chí, lúc này Hương Lâm cùng Vân Giao ở nơi nào? Xem ra thế gian này, lại thêm cái làm cho mình lo lắng người. Đúng nha, Tiên Nhi rất yêu ngươi. Mộ Tiên Nhi đẩy ra nàng, bày ra cùng dại nu tình hình. Ha ha, sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết cảm tình sẽ làm chính mình thụ thương sao? Lạc Vân cười nói, ngón tay để vào nàng như thác nước giống như sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt thuận. Cho nên ta ai cũng yêu. Mộ Tiên Nhi quỷ thiếu đạo, tránh thoát Lạc Vân, quay đầu nhìn về phía xa xa bị say lòng người nguyệt quang chiếu lên sóng nước lấp loáng ngoài khơi. Vậy thì tốt, ta cũng yên tâm. Ngươi cũng nhìn ra ta công pháp thủ, tới đây tinh thần đại hải hơn nửa cũng là vì công pháp này mà đến, chung sẽ không ở tại trong phường thị, cho nên nếu muốn gặp ta một lần khả năng đều rất khó. Bất quá chúng ta có lợi ích quan hệ ở bên trong, ngươi đều có thể yên tâm đi, mỗi một năm ta tình cờ đều sẽ tới cái chỗ này, nhìn ngươi có không có để lại cái gì ký hiệu. Lạc Vân nhàn nhạt nói rằng, không có đi phản bác nàng. Liên tính hắn vốn là cái khuyết thiếu ấm áp người, bất quá một ngày tình cảm còn không đến mức quá để hắn tập trung vào. Huống hồ trước đó cũng tại Mộ Tiên Nhi toàn bộ nhờ ra sau, đã biết được việc này cùng Tinh Hải Ma Điện liên hệ trọng đại, mình và nàng xác thực đã tồn tại lợi ích quan hệ, nói như vậy cũng không hề cái gì không thích hợp. Ừm, ta biết, còn có cái gì muốn nói sao? Mộ Tiên Nhi đáp. Không còn cái khác. Lạc Vân đem bay linh khí lấy ra, nhân dâm đi tới, nổi không trùng. Lạc Vân dẫm lên máy bay lúc, Mộ Tiên Nhi xoay người lại, chỉ là trong mắt đẹp không còn trước đó một tia nửa hào quyến luyến. Nhìn nàng trước sau biến hóa, Lạc Vân tâm trạng nhưng thầm than một tiếng. Thầm nghĩ này tình cảm một chuyện quả nhiên như thuyền cô độc viễn phàm, mờ mịt không biết mặt sau kết cục. Đúng rồi, nếu như không có nắm chặt độ kiếp trước hết chờ một chút đi, hay là sau này sẽ có càng tốt hơn phương pháp cũng khó nói. Lạc Vân trong giọng nói hiển lộ hết bình tĩnh, nói xong than xong, tự bay lên không mà đi, lưu lại Mộ Tiên Nhi một người lẻ loi đứng ở nham tiểu bên trên. Tinh không điểm điểm, bóng ánh chói mắt, giây lát hắn đã bay ra rất xa, thành trong bóng đêm một viên điểm sáng màu đỏ. Ân tình lãnh đạm, tịch mịch thương thu. Mộ Tiên Nhi thần tình phức tạp, cười cười, hai hàng thanh lệ nhưng chuyến hạ khuôn mặt. Loạn Tinh đảo là Loạn Tinh Hải trong hải vực lít nha lít nhít quần đảo trung to lớn nhất một cái hòn đảo, kiếm tu số lượng cũng đến 3-5 ngàn nhân, phần lớn đều là ngoại lai khách. Hơn nữa trên đảo có thuyền, mỗi 2 tháng xuất phát một lần qua lại hải lục, trong lúc đó tiện lợi bình thường đê dài kiếm tu. Đảo đại, nhưng bên trên phố chợ nhưng không có bao lớn, nhà ở trên trúc, ngoại vi có đại trận phòng ngự yêu thú, từ xa nhìn lại cùng với những cái khác hoang đảo sấp xỉ. Lạc Vân từ máy bay bên trên xuống tới, tùy ý dùng một cái tên, nộp 1-2 linh tinh thạch đăng ký chi phí sau liền tiến vào bên trong, so với trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ là nó cũng không hề thiền tinh phường thị có một tháng tiền thuê nhà ở bên trong, mà là đơn thuần đăng ký chi phí, như muốn nhà ở còn phải mặt khác giao tiền. Dù sao hải ngoại nơi như thế này hung hiểm cực điểm, vào bàn phí tiện nghi không đi nơi nào, mà lại trên đảo tới đây đơn giản là hai loại người, một loại là chuyên vì tu luyện mà đến kiếm tu, còn có một bộ phận nhưng là nội lục phạm vào sự chạy trốn tới nơi đây kiếm tu, bọn hắn đều cũng không thiếu này 1-2 tinh thạch. Lạc Vân tiến vào phố chợ cửa lớn, dọc theo đường nhìn lại, hơn nữa tuy nói là thiên nam hải ngoại, nhưng trong phường thị kiến trúc đều cùng nội lục phố chợ gần như cũng không hề bất kỳ chỗ khác nhau nào, chúng nó lít nha lít nhít được phòng xây ở mấy dặm bên trong, có vẻ hơi chen chúc, nhưng chợ xem càng so với nội lục phồn hoa, điều này là bởi vì cả tòa phố chợ đại trận cũng không lớn bao nhiêu, hạn chế địa vực. Cũng may Loạn Tinh Hải hải dương rất cao, cùng nội hải không giống nhau, yêu thú cấp bậc phổ biến đều không cao, cũng hấp dẫn một bộ phận nội hải kiếm tu, tạo thành nơi đây khá là náo nhiệt. Nội hải hải long cốt, mau tới mua nha, mới từ di chỉ đem ra, có cương tinh thạch đổi tới. Cấp 3 đỉnh cao đóng băng ngư yêu đan. Có luyện thuộc tính thủy công pháp sao? Dục mua nhanh chóng. Có đi tới Loạn Tinh đảo 66 tinh đảo rừng rậm di chỉ săn bắn sao? Ta có mật thượng bảo vật lấy tu vi đều phối. Hải Kiếm Minh tu luyện phòng ở hỏa nhiệt cho thuê, 20 linh tinh thạch một tháng. Tô hơn nửa năm liền đánh gãy 1-2 cương tinh thạch cất bước. Náo nhiệt huyên náo tại Lạc Vân bước vào phố chợ một khắc kia liền liên tiếp, cùng Thiên Tinh phường thị náo nhiệt càng là điên cuồng. Phải biết nơi này đáy biển yêu thú nhiều không kể xiết, hơn nữa Loạn Tinh đảo trên đảo khách điếm cùng môn phái hưởng thọ bên trong đều truyền lưu các loại thượng cổ phiên bản Loạn Tinh đảo truyền thuyết, chỉ là không thể nghi ngờ nói đến cuối cùng đều là một cái dạng cố sự. Lại nói này vùng biển Loạn Tinh đảo 72 tinh đảo tại mấy chục ngàn năm trước đã từng phồn hoa cực điểm, một cái tiểu đảo đều có thể tìm tới một hai môn phái, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày những môn phái này toàn biến mất rồi, bảo vật này cũng là nấp trong chúng quanh đây hải vực. Sau khi vào năm, loạn tinh đảo nhóm đầu tiên lên bờ giả đến sau, tùy chỗ liền quật xuất ra to lớn nhất một khoản tài phú, lúc này mới khai phá xuất ra cái này phố chợ. Tổng hợp mà nói đều là loạn tinh đảo là một cái nơi trốn có bảo tàng địa phương, còn chân giả, sớm cũng không thể nào nói đến. Nhưng hấp dẫn một mảnh lớn kiếm tu ngược lại là thật sự. Chính đang khắp nơi đi dạo, Lạc Vân nhìn từ phố chợ cửa bắt đầu, vẫn đặt tới cuối đường rực rỡ muôn màu tiểu thương, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, những này bày ra đồ vật đối với mình cũng coi như là cao giai, chỉ bất quá bây giờ hoa cấp mô không thể hợp thành, bằng không định là muốn hảo hảo chọn mua một phen. Lạc Vân một bên là xem một bên lắc đầu đi vào phía trong, hành vi lại bị một mới ra cửa tiệm kiếm tu đặt ở trong mắt. Này kiếm tu năm ước 25, 26 tuổi, một thân áo giáp màu vàng nhạt, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, đi ra liền cười nói, vị này tiền bối đi chậm một bước, nhưng là đến chúng ta vùng biển loạn tinh đảo phố chợ tu luyện chứ. Này kiếm tu đột một thăm hỏi để Lạc Vân một trận ngạc nhiên, nhưng như vậy như quen thuộc người ngã, cũng mười cái bên trong tìm không ra một cái được. Lập tức đánh giá một chút sau liền cười nói, xác thực tới đây tu luyện, còn tiền bối không dám làm, cùng ngươi gần như tu vi. Ha ha, vậy cũng thực sự là xảo nha, ta là loạn tinh đảo 48 tinh đảo tinh hải hội gần đây tiểu trưởng lão, tại Hạ Nhạc Vân Sơn. Huynh đệ có thể có tu luyện phòng ở. Chúng ta hải tinh sẽ bây giờ chính đang chiêu nội môn trưởng lão, các hạ có hứng thú hay không? Người thanh niên một mặt sảng khoái, hai đạo long mày rậm trọng hai phiết đặt tại trên mặt, cùng Lạc Vân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Này loạn tinh đảo thực sự là trong truyền văn như vậy một đảo một phái. Làm sao nội môn trưởng lão cũng chạy tới này chủ đảo nhận người? Lạc Vân cười hỏi, đối này trực lai trực khứ người thanh niên ấn tượng không sai, mà lại Nhạc Vân Sơn danh tự này rất có sáng sủa đọc thuộc lòng cảm giác, kêu lên phiêu dật, xem ra trong nhà hoàn cảnh rộng rãi. Bằng không ngươi cho rằng này chủ đảo có thể náo nhiệt như vậy? Không nói gạt ngươi, ta ở bên trong lục mới vừa lúc đến nơi này, cũng giống nhau là bị người tại như vậy kéo, bất quá lúc này, ta là tới cho mấy cái trong môn phái gần đây đệ tử tương mấy cái linh kiếm khí, tiện thể chính mình mua ít đồ. Gặp các hạ lắc đầu thở dài, liền biết nơi đây đồ vật cũng không thích hợp ngươi. Nhạc Vân Sơn mang theo ý cười, gặp Lạc Vân tốt như vậy nói chuyện, tâm trạng càng là vui vẻ. Tìm kiếm tu vi gần như kiếm tu làm bạn thương lượng, chọn mua sự tỉnh tại trong phường thị cũng không ngạc nhiên, dù sao nhiều hơn một người một cái chủ ý, chỉ bất quá vừa lên đến tựa như cùng đối phương quen thuộc cực điểm người ngược lại cũng hiếm thấy. Thì ra là như vậy, bất quá huynh đệ nói đúng, những thứ kia xác thực không lớn thích hợp ta, không biết có thể có hảo giới thiệu. Lạc Vân hỏi thăm nói, trong phái tiền bối ngược lại là thấu điểm tin tức, ta tình cờ biết một ít manh mối, chính trục gia trục hộ hỏi đây. Nhạc Vân Sơn thẳng thắn đạo, nói xong lại thấp giọng hỏi, người anh em vẫn không nói cho ta biết tôn tính đại danh, chẳng lẽ không thuận tiện nói? Ồ, thực sự là xin lỗi, tại hạ Bạch Vân Phi, người huynh xin kính chào. Lạc Vân đống nhiên tỉnh ngộ, trong khoảng thời gian này đến đều phi ở trên trời, ngoại trừ Bạch Vân chính là biển rộng, liền tùy ý bấm một cái tên sau khẩn trương bù đắp. Ngược lại Bạch Vân Phi cũng hầu như so với kia Lam Biển Rộng cái gì thật dễ nghe hơn nhiều. Trời quang không đành lòng Bạch Vân Phi, Bạch Vân Phi tên rất hay nha, so với ta Nhạc Vân Sơn thú vị có thêm. Nhạc Vân Sơn cười lớn lên, nhưng thấy chính mình nói chuyện lớn tiếng dẫn đến Lạc Vân trên mặt lúng túng, liền hạ thấp giọng nói, ta vừa nay đi vào này một nhà điếm nói, này loạn tinh đảo còn có lòng đất chợ đêm, tựa hồ đang phía nam cái kia một đầu, Vân Phi huynh có thể có hứng thú cùng tại hạ cùng đi một chuyến, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Như thế tốt lắm bất quá. Lạc Vân trong lòng vui vẻ, chính mình tìm cũng chính là như thế một nơi, bằng không thì trên người nhiều như vậy hắc ăn đen tăng vật, còn không biết bán thế nào đi ra ngoài. Vân Phi huynh đủ sảng khoái, không giống cái khác kiếm tu, tiến lên chào hỏi còn nói ta muốn đánh hắn chủ ý tấm tắc sách, hiện tại người phòng bị tâm quá mức, này còn có thể có cái gì bằng hữu. Quả nhiên, danh tự này tựa như một thủ hào thơ, nhân theo thơ đặt tên, đó cũng là không bình thường hay lắm. Còn có thuyết pháp như vậy. Bất quá này trời quang không đành lòng Bạch Vân Phi thơ, ngược lại là rất có ý cảnh, không biết người phương nào ghi lại. Làm sao ta du lịch các quốc gia chưa từng nghe qua. Ha ha, chỉ là tại hạ. Quả nhiên là tài cao. Quá khen, vẫn đuổi không được Vân Phi huynh. Hai người kéo dài đề tài sau, Nhạc Vân Sơn liền dịu ra dịu rít nói không ngừng, 10 câu bên trong có 6, 7 câu là từ trong miệng hắn mà ra, mà Lạc Vân tính tình lạc quan rộng rãi, du lịch các quốc gia sau đồng dạng là hay nói hàng người, hai người hưu tình đột nhiên tăng lên trên, rất nhanh bước lên việc nhà được. Nhạc Vân Sơn trắng ra sảng khoái, từ quốc gia nói đến gia đình, lại từ trước đây xả đến bây giờ, mãi cho đến nội lục, hải ngoại cũng không có để hắn buông tha. Mãi đến tận nói đến mình tại sao gia nhập Tinh Hải hội lúc, hai người lúc này mới rốt cục đung đưa đi tới thành Nam. Chương 105, sinh động. Cách loạn tinh đảo nơi cực xa, có một chỗ tiểu đảo, lớn không hơn được lại 5, 6 dặm, trên có núi cao cũng có nước chảy. Sơn gọi là Biển Sao Sơn, chiều cao 300, 500 trượng, thưởng thọ trên núi mây mù vần quanh, giống như tiên cảnh. Thủy gọi Tiểu Tinh Hà, tụ thủy vu mây mù, chọc tự trên đỉnh ngọn núi nơi chảy xuống, tế thủy thương lưu, thẩm thấu một phương khí hậu. Đỉnh núi trên có một quần thể kiến trúc, xa xa vọng Bắc tọa lạc bên trên. Dâm thư Tinh Hải kiếm phái, kiếm này phái không lớn, chỉ mười mấy gian nhà đá bố cục, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, kiến trúc quy mô nhưng nghiêm cẩn, cho tới kiếm chàng cho tới nhà bếp, không một có khuyết. Lúc giá trị thần, chính là này kiếm phái diễn kiếm thời điểm, kiếm chàng nơi đệ tử hơn 10 nam nữ tại đầu lĩnh đệ tử dẫn dắt đi cũng như thường ngày giống như tập võ luyện kiếm. Phút chốc, một tiếng quạc kẹt, một gian tiểu trong phòng liền đi ra một nữ tử. Nữ tử này bước chân doanh doanh, một bộ màu xanh nhạt liên y, hình dạng dài đến khá là rất khác biệt, chỉ là nàng khi ra cửa còn buồn ngủ, để nàng xem ra có chút hứng hở. Nữ tử này trở ra cửa phòng, đưa tới đầu lĩnh này đệ tử liền ngáp hỏi: "Tiểu tứ, ngươi Vân Sơn sư phụ làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại? Không phải nói 2-3 ngày liền có thể trở về tới sao?" "Về trưởng môn, sư phụ định là gặp phải sự tình trì hoãn, bất quá dựa theo thường ngày thời gian, sợ là ngày hôm nay bên trong sẽ trở lại." Được kêu là tiểu tứ đệ tử thân mang áo choàng màu xanh lam, tuổi chỉ có 17, 18 tuổi, bất quá thân thể kiệt khang, diện mạo tinh thần. "Này con đường tu luyện, muốn nhiều quyết tâm tư, trừ các ngươi ra sư phụ chỉ đạo, chính các ngươi trong ngày thường mình cũng muốn nhiều suy nghĩ một chút. Muốn kiếm đuổi tinh thần, chính là muốn dậy sớm, ngươi xem một chút tiên đô này nhanh sáng rồi, nào có tinh tinh cho ngươi đổi nha." Nữ tử lại ngáp một cái, tại kiếm trên sân chắp tay mà đứng, hồn không nửa điểm sư tôn dáng dấp. "Vâng, trưởng môn." Đệ tử kia con gà con mổ thóc bình thường mánh gật đầu, trên mặt nhưng là cười hì hì lại nói: "Sư phụ lập tức liền trở lại, trưởng môn đều có thể ngủ nhiều biết, chúng ta sẽ không lười biếng." "Ừm, hay nhất như vậy." Nữ tử thân thân chẳng ngang, phải về phòng ngủ tiếp. Nhưng mà lúc này rồi lại có đệ tử tại phái ngoài cửa vội vã đi vào, nói: "Trưởng môn, này bên ngoài đại trận có hưởng ứng ác, lại là yêu thú nào phơi nắng phiền đến làm ầm ĩ chứ? Mang mấy tên đệ tử đi thu thập là tốt rồi." Nữ tử lười xoay người, tay hướng sau lưng xếp đặt bãi, ra hiệu đệ tử đi đuổi. "Không phải nha, thật giống như là sư phụ trở lại, vẫn dẫn theo cái người xa lạ đây." Ngoài cửa nữ đệ tử nói. "Ồ, các ngươi sư phụ trở lại." Nữ tử xoay người, đôi mắt đẹp nhất thời tinh thần, nói: "Theo ta đi xuống xem một chút." Chúng đệ tử đều theo tiếng, cùng trưởng môn này cùng đi. Mới ra này thần thủ môn phố chợ Lạc Vân tại Nhạc Vân Sơn thịnh tình dưới, bị sinh sôi kéo lên này 48 tinh đảo được. Nhưng ở này tiểu đảo đại trận trước dừng lại lúc, cái này hòn đảo nhưng cho hắn cảm quan lên kích thích đến vì đó dùng một cái. Bởi vì này hòn đảo so với tưởng tượng linh khí dồi dào rất nhiều, mà lại phong cảnh ưu mỹ, thật sự là hiếm có chỗ tu luyện. Lại liếc nhìn đại trận hộ sơn, trận này càng là kiên cố cực điểm, nếu là không có cương giai trở lên, căn bản không cách nào công phá. Này đại trận bao trùm phạm vi có một vách núi môn, này sơn môn cùng bình thường đại phái sơn môn thoáng như, chỉ bất quá trên đó viết cũng không phải Tinh Hải hội, mà là Tinh Hải kiếm phái. Đây cũng là chúng ta 48 tinh đảo, Tinh Hải hội vị trí, làm sao, ta không có cuốn ngươi chứ? Nhạc Vân Sơn hướng về trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được quần thể kiến trúc cười nói. Lạc Vân liếc nhìn trên sơn môn biên chữ, nói: "Đây không phải là Tinh Hải kiếm phái sao? Làm sao đã biến thành Tinh Hải hội?" Nhạc Vân Sơn liếc nhìn trên núi, lại nhìn thoáng qua Lạc Vân, cười nói: "Ha ha, đối ngoại là xưng Tinh Hải hội, đối nội thì lại xưng là kiếm phái." Kỳ thực nói ra thật xấu hổ, trước đây kiếm phái vẫn là rất cường đại, chỉ bất quá mấy chục năm trước có nguyên nhân gì sau xuống dốc, là lấy trưởng môn nói, xuất ra phái môn, liền xưng sẽ thôi, như vậy người khác cũng sẽ không chú ý, nhưng không muốn chiêu này ta mới vừa vào cửa trưởng môn tại mấy năm trước cũng từ thế, lưu lại cái con gái gả cho ta, ta là được này nội môn toàn cần trưởng lão. Bây giờ ngươi cũng biết ta vì sao phải giữ lại huynh đệ làm trên danh nghĩa trưởng lão đi, tại tinh đảo, không có mấy cái linh kiếm sư trưởng lão trợ trận, kỳ thực cũng không được khá lắm hỗn. Ừm, trung gian còn có một đoạn lớn. N thoải mái chập trùng cố sự, huynh đệ ta cũng không muốn nói nhiều, theo ta lên núi đi lại nói. Lại có chuyện lạ như vậy. Chẳng trách Vân Sơn huynh đệ như thế thịnh tình mời ta. Lạc Vân kinh thán, nguyên lai Nhạc Vân Sơn là bị trói lại cái này xuống dốc môn phái, làm tới cửa con rể. Ha ha, nhớ ta lúc đó đến thời điểm, môn phái còn lại ba người, thường xuyên bệnh tật đích lao trưởng môn, một cái yêu lại giường tiểu nữ tử, còn có ta Nhạc Vân Sơn này bị lao đầu cuống tới đại trưởng lão. Bất quá từ khi lão trưởng môn từ thế sau, ta cùng trong phường thị thường gặp phải tán tu, liền gọi tới đồng thời tu luyện, ngược lại là thật cho ta cuống lửa gạt tới mấy tên, lại mời hai cái bản địa phụ nhân quản lý nhà bếp, ngược lại tính khôi phục bình thường vận chuyển. Cất bước Vu Sơn trên đường, Nhạc Vân Sơn hứng thú đắt đỏ giới thiệu trong môn phái lịch sử. Ừm, Vân Sơn huynh thông minh, có thể làm cho ngươi tùy ý lừa gạt đến đệ tử, thông thường tư chất ưu dị, phẩm cách thực sự chứ. Tại cười huynh khổ tâm kinh doanh hạ, lại quá bách 10 năm, Tinh Hải kiếm phái Đông Sơn tái khởi không phải việc khó. Lạc Vân than thở, này Nhạc Vân Sơn quả nhiên là người thông minh, hiện tại người còn sợ bị giết người cướp của, có thể theo hắn đến đệ tử, nếu không phải thật ốc, chính là tính cách chân thành người, đệ tử như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Thưa ngươi quý ngôn, nếu như linh kiếm sư trưởng lão một nhiều, tán tu tự nhiên xu thế mà đến, này nếu như nhiều hơn nữa đến mấy cái tán tu là tốt rồi, vừa có thể nhiều tìm chút đệ tử đến, cũng có thể nhiều thành trừ cạnh biển yêu thú bán lấy tiền, cứ thế mãi, môn phái càng có thể ngày càng cường đại. Nhạc Vân Sơn nghiêm mặt nói, miêu tả tiền cảnh. Đối với kinh doanh chi đạo cười mình có bao nhiêu nghiên cứu chứ, bất quá những chuyện này không phải một, hai ngày liền có thể thành hình, từ từ sẽ đến, không vội vàng được. Lạc Vân lắc đầu, tại mấy năm liên tục tao ngộ sau, cảm giác sâu sắc do linh bắt đầu cũng không thoải mái, hiện tại trước mắt Tinh Hải kiếm phái nhỏ yếu đối với này tinh thần đại hải hoặc là chỉ là loạn tinh hải mà nói tựa như một viên mơ hồ không rõ tinh tinh, muốn ảnh hưởng lớn cách cục là không thể nào, tựa như mình bây giờ đối mặt một cái tử tinh quốc như thế. Không thể nói là làm sao sẽ kinh doanh, chỉ bất quá lao trưởng môn sắp chết nhắc nhở, để cười người nào đó khó có thể quên, dốc hết cuộc đời này thôi. Nhạc Vân Sơn thay đổi ngày xưa vui cười, có loại kiên trì nhàn nhạt vu trong giọng nói hiện ra. Vân Sơn huynh là sinh động người, chẳng trách vì tìm cái trưởng lão, hạ to lớn như vậy công phu, theo ta tại trong phường thị từ đầu đi dạo đến vĩ. Lạc Vân tâm trạng cảm khái, ân tình nơi chốn tại, đều nói kiếm tu trong lúc đó nhược nhục cường thực, kỳ thực thế gian vẫn còn có chút nhân chân tình không hối, mà người này tại chính mình cả đời này bắt đầu lại từ đầu sau, cũng có thể được cho hiếm thấy chi tâm bạn tốt. Chương 107, Hoạt kiếm si tiên. Liên tính nữ tử này là người xấu, lại phôi chẳng lẽ còn có thể so sánh Tà Tiên lão tổ phôi sao? Liên cảm rất say, Lạc Vân nhàn ngồi ở biển rộng mênh mông trước đó, bên người xếp đặt một bầu rượu, nhìn sóng lên sóng xuống. Sỏi tại đêm quang chiếu xuống lóe mi mắt, một lay một cái, có loại hiểu hiểu dục đến thiên cảm giác. A ha, Bạch trưởng lão thật hăng hái nha. Bóng đêm ra rời, Tân tiểu điệp người mặc một gian mũ che màu tím, hai tay núp ở tay áo lớn từ bên trong, chân thành từ phía sau mà đến. Cùng hạnh trưởng môn. Lạc Vân quay đầu, khóe môi nhếch lên một tia thị phi mơ hồ ý cười, nhìn Tân tiểu điệp vẫn là một bộ buồn ngủ răng dấp, dâng lên một loại đồng loại cảm giác. Bạch trưởng lão nói đùa, tiểu nữ tử chợt có này quen thuộc, gió biển tinh hàm, có thể che đậy đi huyết lục khí. Tân tiểu điệp hứng hở, phảng phất sau một khắc liền muốn nằm nhòi than lên ngủ mất rồi, bất quá nói tới lời nói, khiến người ta không thể không đánh tới vạn lần tinh thần. Đúng nha, tiểu cũng có thể che đậy đi huyết lục khí, còn có thể khiến người ta quên mất di vãng, cùng hiện tại tất cả. Lạc Vân bật cười nói, thân thể nhưng không có đứng lên, như trước hờ hững ngồi ở trên bờ cát, chỉ nhìn phương xa tinh thần đại hải, tâm như dã rời bao la. Bạch trưởng lão là hào hùng vạn trượng người nột, cùng thiên địa phù hợp, cùng người nhận biết, hiểu người nội tâm, mỗi khi nói chuyện, trong đó ý hội có thể làm cho tiểu nữ tử như nhiêu tại thương mang trong mây mù. Tân tiểu điệp lông mi thật dài run run, lười biếng hướng về bờ biển chạy chậm chậm, tư thái khác ưu mỹ. Con mắt của nàng hay là rất lớn, bất quá bây giờ nhưng nửa híp, tựa hồ đem tất cả phong mang đều giấu ở trong lòng. Nàng đã từng là cái nữ tử như thế nào? Lạc Vân trước đó không đoán ra, hiện tại cũng đoán không ra. Thần tiên túy là chủng loại đồ tốt, hắn đã ngủ chứ? Lắc đầu một cái, Lạc Vân thầm nghĩ này buổi tối thần tinh hạ, cùng bạn tốt thê tử nói chuyện phiếm, đây quả thật là không phải là mình yêu thích sự tình. Ngủ. Tân tiểu điệp đạo, dương mắt nhìn Lạc Vân. Tựa hồ chưa từng có đánh giá đủ, lại hay là có thể tại chớp mắt ánh mắt lấp lóe trong lúc đó tìm kiếm được nàng muốn đáp án. Ngươi đến cùng là ai? Tân tiểu điệp cũng tương tự hiếu kỳ trước mắt Lạc Vân, đây là một loại đồng dạng nắm giữ quá sát phạt khí. Bạch Vân Phi. Lạc Vân trước sau như một, rất có men say ánh mắt phóng ra như thế trước nhân khí tức. Vậy ta dùng nó hỏi tới được rồi. Tân tiểu điệp chậm rãi rút ra một cái mỏng như cánh ve thế kiếm, một vệ sát khí không cần ẩn giấu, thiên địa khí tức ngay rút kiếm một khắc kia ở trên người nàng tụ lại mà đến, đây là kiếm ý, không biết lĩnh ngộ bao nhiêu năm dâng trào kiếm ý. Một cái cả ngày bên trong xem ra không hề bất kỳ lực sát thương lười nhác nữ tử, bây giờ rút ra một thanh trường kiếm, trong chuyện này dẫn đến chấn động nếu là Nhạc Vân Sơn biết được, sợ là cũng muốn cả kinh ngất đi chứ. Lạc Vân nghĩ như vậy đến, linh khí của ngươi đây, không sử dụng linh khí, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Vụ. Tân tiểu điệp không kế tục nói một câu, tay lên lúc trường kiếm dĩ nhiên xuyển đến ra, kiếm này thêm bạc, thân kiếm nhiều nhất chính là một trang giấy độ dày, nhưng sắc bén lưỡi kiếm khiến người ta tuyệt không nghi hoặc nó có thể thấu xuyên bất kỳ kim thiết, cũng bao quát linh khí áo giáp. Không cần bất kỳ linh khí dẫn động, cánh ve giống như kiếm liệt không âm thanh ong ong chợt hưởng, mặc dù tại hải âm thanh dưới sự che giấu như thế động phách lòng người. Hảo kiếm. Lạc Vân cười nhạt một tiếng, tại gặp mặt bắt đầu vẫn lẫn nhau thăm dò, mãi đến tận cuối cùng biết không thể nào biết được bất luận là tin tức gì Tân tiểu điệp vẫn là động thủ, nàng đã thua. Tăng. Lạc Vân si tiên kiếm cũng tại cánh ve kiếm sắp đến thời điểm ra khỏi vỏ, sắt thép va chạm âm thanh hạ hai kiếm thân kiếm lẫn nhau đánh ra, càng đánh ra hỏa tinh được. Hảo kiếm. Tân tiểu điệp cười lạnh nhảy lùi lại vài bước, mặt mày tinh mang lần thứ hai nội liễm. Nhưng nàng tâm trạng đã hoảng sợ cực điểm, ở trong chớp mắt đem chính mình ngắn gọn mà nhanh chóng sát phạt chi kiếm lấy kiếm thân vô bỏ, đây là cao minh đến mức nào kiếm pháp mới có thể làm được. Ha ha, ta không tiện. Lạc Vân mỉm cười chầm chậm đứng lên, vỗ vỗ trên người hải sa, mà tiện tay cắm trên mặt đất si tiên kiếm nhưng vẫn như cũ run run, đồng phát xuất trận trận kiếm reo. Ngươi đến cùng là ai? Đối với Lạc Vân trêu chọc, Tân tiểu điệp không hề bị lay động, giờ khắc này nàng, toàn bộ tâm thần ngưng tại chính mình chấp nhất bên trong. Tại sao bất chiến một hồi? Chờ ngươi thua, để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai được rồi? Lạc Vân đem si tiên kiếm thưởng thức ở trong tay, kiếm này như nghe hiểu kiếm của đối phương ngữ, tựa như không nhịn được rít gào. Hoặc kiếm si tiên. Tân tiểu điệp nhìn Lạc Vân kiếm, gọi ra kiếm này biệt hiệu, trong tay cánh ve giống như hồng kiếm run lên, ánh kiếm lại nổi lên, chỉ một thoáng thiên địa khí tức chấn động, kiếm đổi tinh cản nguyệt hướng Lạc Vân tuân ra mà đi. Hoặc kiếm. Lạc Vân sắc mặt cứng lại, xưa nay không nghĩ quá kiếm hội là hoạt, cũng xưa nay không biết càng còn có người nhận thức kiếm này. Tân tiểu điệp kiếm chỉ có thể dùng cực nhanh để hình dung, thiên địa khí tức làm cho nàng dẫn động hạ, càng một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập tới. Giống như biển rộng điên cuồng bọt nước, hơi bất lưu thần sẽ bị nhấn chìm không gặp. Đã lâu chưa thấy cái sử dụng kiếm nhanh như vậy người, cái này cánh ve như thế kiếm, quả nhiên yêu dị. Lạc Vân lấy sạch nói một câu, trong tay si tiên vung ra, trong phút chốc lưu quang lọt lên, như vô số lưu tinh tại ngân hà trùng phủi xuống, khoái ý cực điểm. Ong ong ong. Vụ. Một tiếng nhanh quá một tiếng, đến cuối cùng, Lạc Vân kiếm cũng sắp đến chỉ như một trận kháng trường cực kỳ long âm, tinh thần dưới bóng đêm, ánh kiếm múa lên, nhảy ra hoàn mỹ độ cong. Trong lúc nhất thời hồng quang ngổn ngang, bạch quang lưu luyến, hai kiếm giao kích, long minh gào thét, đặc sắc không dưới bất kỳ một hồi đấu kiếm. Tân tiểu điệp kiếm như bay buộc vũ hoa, gió thổi không loạn, mà Lạc Vân kiếm đã sắp đến chỉ thấy bạch quang trước mắt hỗn loạn lấp lóe, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lạc Vân cảm giác sâu sắc say rượu đấu kiếm sảng khoái tràn trề, nhớ tới vạn kiếm ma tiên đấu kiếm lúc, kiếm của đối phương thẳng thắn, ngưng trọng đến thuốc sơn liệt thạch, cũng tại tiên kiếm hóa thần trình độ kiếm pháp hạ, không cần linh khí khoảng chừng, trái phải liền có thể đem kiên cố núi đá kim thiết trong nháy mắt chẳng sụp, uy thế cũng bất quá bây giờ như vậy thôi. Mà trước mắt nữ tử kiếm khoái ý tình cửu, ầm ầm ầm như biển rộng vỡ đê, đát đát âm thanh như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mang theo cùng dẫn động thiên địa khí tức trong giây lát có thể sóng to gió lớn mà đến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà Lạc Vân tự vạn kiếm ma tiên một bại sau, cũng đã không giống trước đây, kiếm ý càng là mạnh hơn một phần, mấy trăm lần đánh ra kiếm bên trong, lại có một chiêu kiếm như là dẫn động tinh thần. Điều này làm cho Lạc Vân hưng phấn không chịu nổi, như vậy một đòn uy lực thì kinh người cực kỳ, giống như là kéo dài tế vũ trung ngẫu nhiên chen lẫn một khối mưa đá, rơi xuống mặt đất liền không chỉ là nổi lên một vòng liên lịch, mà là nổ vang cùng bạo liệt của kiếm. Quả nhiên, mấy trăm lần vung ra sau bí mật mang theo dẫn động tinh thần một chiêu kiếm đâm ra lúc, Tân Tiểu Điệp mi ngưng tụ lại, kiếm bị dẫn mang theo mất đi nguyên bản độ cong, như là đẫm ra. Đang cánh ve thương hồng chi kiếm bị Lạc Vân một đòn đánh bay, Si Tiên kiếm trực chống đỡ Tân Tiểu Điệp thiết hầu, tại còn có chút xíu trước đó ngừng lại. Ha ha ha, của ngươi kiếm rất nhanh, không biết ngươi sư từ chỗ nào, càng mang theo sóng biển bình thường sát phạt khí tức. Mà này thương hồng sắc kiếm cũng là đem tuyệt thế hảo kiếm, lại hoán làm cái gì? Sợ là rót vào linh khí có thể chém phá bầu trời thôi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vẫn là thua. Mà thua, liền muốn nói cho ta biết tất cả. Được rồi, không cần hung ác như vậy nhìn ta, ta đối với các ngươi hai vợ chồng không bất cứ uy hiếp gì, thậm chí hay là tương lai còn là một trợ lực. Lạc Vân cười lớn một tiếng, trường kiếm cuốn một cái, kiếm cắt ra một đạo hoàn mỹ độ cong, đem trên mặt đất nang kiếm bố cuốn lên, không cần dùng tay liền đem kiếm bao vệ bố chung. Cỡ này lợi kiếm, không nói là bố, chính là sắt lá hơi bất lưu thần đều muốn chặt đứt, nhưng mà Lạc Vân kiếm kỳ đã là xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt liền thần diệu đem nó nâng lên. Tân Tiểu Điệp tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đẹp sát khí lặng yên không gặp, khôi phục thường ngày buồn ngủ lim dim thái độ bình thường. Lạc Vân cũng đồng dạng như thế, bởi vì từ đầu đến cuối Tân Tiểu Điệp đều không có sử dụng linh khí, mà nàng ẩn giấu đến sâu như vậy nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì cùng mình trước đó sống lại lúc như thế, linh khí đã không nửa hảo. Tân Tiểu Điệp thở dài, chậm rãi đi đem kiếm nhặt lên, thu vào trong tay áo giấu giếm không gian trong ví, bóp. Nói, ta tên thật, nguyên danh đều gọi Tân Tiểu Điệp, sư tử chính là phụ. Mà kiếm này dài 4 thước, mỏng như giấy, không biết lấy cái gì tài liệu luyện chế, mặc dù cùng bảo kiếm giao kích cũng chắc chắn sẽ không tổn hại, mà như ra chỉ linh khí lực lượng, ngoại trừ dẫn dắt vẫn còn có thể dự trữ, trở xuống một lần huy đánh lúc buộc phát ra liền biển lớn đều có thể chấn động một đòn, uy lực cũng vô số kể. Vì vậy linh khí quyến lưu không đi bằng như thế gian hồng trần, kiếm cũng hoán làm hồng trần. Hồng trần một chiêu kiếm, tên rất hay, ẩn dấu đặc dị năng lực cũng khủng bố đặc thù, tại ta đã thấy kiếm chung, hồng trần kiếm là nhất âm đức thế lương, cũng là nhìn thấy mạnh nhất. Lạc Vân than thở, nhìn nhập vào Tân Tiểu Điệp trong tay áo kiếm, nuốt nước miếng, nếu không phải Tân Tiểu Điệp, đổi thành người khác hắn chính là hắc ăn hắc cũng muốn đoạt. Dù sao như vậy kiếm 10 phần thích hợp chính mình, giống vậy mấy trăm kiếm đánh ra, đợi đến mỗi một kiếm đều tỉnh một điểm linh khí hạ xuống rót vào kiếm này, cấp độ kia xúc thế đầy đủ phát sinh lúc, sợ là núi lở đất nước nhân xúc cũng khó để lại. Nhớ tới chính mình Si Tiên kiếm, nhất thời tại kiếm lên lùn một đoạn, ngoại trừ kiên cố sắc bén, sắc hoa đẹp đẽ ở ngoài, không còn chỗ đặc thù nha. Bất quá ngươi vừa nãy đem ta kiếm gọi là Hoạt kiếm Si Tiên, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi biết kiếm này? Lạc Vân nhớ tới kiếm của mình đấu kiếm có thể dùng, nhưng một khi ra chỉ linh khí, ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ là nền cổ liên lục, tâm trạng chính là đau xót. Hoạt kiếm Si Tiên, khi còn bé phụ thân thị kiếm như mạng, mưa dầm thấm đất hạ ta cũng chỉ là nghe nói qua. Trong truyền thuyết, Hoạt kiếm Si Tiên đó là vô tận tinh thần đại hải bên trong mạnh nhất chi kiếm, hơi một tí chạm tinh nát tan thiên, không nhìn trong thiên địa bất kỳ phòng ngự, nhưng nhân kiếm linh sinh động, thất tình lục dục khó với tự kiềm chế, thường cùng chủ nhân si ngốc triển triển, một đời không rời, cho nên hoán làm Hoạt kiếm Si Tiên. Phụ thân ta một đời đấu kiếm vô số, cũng dùng cái này hồng trần chặt đứt không ít kiếm lên chữa chuyện Si Tiên kiếm, có thể thấy được thế gian hàng nhái vô số, chính phẩm nhưng là không có. Cho nên ta phụ thân liền đã từng suy đoán, nó hẳn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thôi, nhưng ta bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp gỡ kiếm trong tay ngươi, nó có lực lượng nào cũng không biết, mà lại ta lực lượng cùng ngươi bình thường mất hết, đã sớm không thể nào kiểm tra kiếm này đến cùng có thể hay không chống đỡ ta hồng trần kiếm biển lớn một đòn. Tân Tiểu Điệp ngạo khí lang vân, đối hồng trần kiếm quyến luyến cùng tự tin khiến người ta kinh thán không ngớt. Ha ha, hơi một tí chạm tinh nát tan thiên, không nhìn trong thiên địa bất kỳ phòng ngự. Thật cương hoành kiếm, nhưng đáng tiếc, ta thanh kiếm này không phải là tử, mới chỉ là một thanh liền linh khí đều ra chỉ không được sát thưởng, là hàng nhái không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Lạc Vân cười khổ một tiếng, nhưng đối với chân chính Si Tiên kiếm là chờ mong cực điểm, nếu là dẫm số cấp chó, này Tinh Hải Ma Điện liền cất giấu kiếm này, chẳng phải là mỹ thai. Chương 109, bụng dạ khó lường. Kiếm như nhân túy, cuốn lên khí thế ngàn tầng vạn điệp, nếu là có thể lấy linh khí đến khởi động, cái kia bãi biển sỏi liền không chỉ là bị đẩy ra đơn giản như vậy, hay là trong vòng trăm trượng đều muốn phá hủy hơn nữa. Nhưng mà Tân Tiểu Điệp vẫn là nhìn thấu trong đó ẩn tình, Si Tiên kiếm không thể ra chỉ linh khí. Nói cách khác nó không cách nào đem chính mình dẫn động mà đến thiên địa linh khí. Tại Lạc Vân linh khí cộng mình kích hóa hạ làm nổ thành càng cường hoành hơn lực lượng, nếu là như vậy, liền tính Si Tiên kiếm lại có thể dẫn động thiên địa chi khí, cũng đem không rất thành tựu. Chính là đổi thành bình thường kiếm khí, linh khí ra chỉ hạ tùy ý một chiêu kiếm, uy lực đều là cường đại, cũng không phải là bỗng dưng vung kiếm có khả năng so với, cũng không có thể ra chỉ linh khí. Tân Tiểu Điệp vội hỏi đạo, trong mắt một tia đáng tiếc thần tình. Ừm, vẫn là không cách nào ra trì linh khí, vung vậy chung như trước có ngưng trệ, nhưng so với vừa đạt được nó lúc đã không biết mạnh vài lần, xem ra hoạt kiếm cộng minh thuyết pháp đúng là thật sự, hơn nữa thời gian, kiếm này có lẽ sẽ hoạt lên. Lạc Vân gật đầu nói, tâm trạng nhưng không khỏi có chút thất vọng. Có hy vọng là hảo, tổng thể so với ta hiện tại nửa điểm linh khí đều không có hảo. Tân Tiểu Điệp lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, phức tạp thần tình viết ở trên mặt. Lực lượng của ngươi làm sao thất lạc? Lẽ nào cùng công pháp có quan hệ? Lạc Vân lúc này mới nhớ tới này Tân Tiểu Điệp thảm hại hơn, có một thanh hồng trần bảo kiếm, uy lực kinh người, là chính mình vạn năm qua ít thấy, thậm chí so với sư huynh Tà Tiên lão tổ này thanh hắc kiếm tiên độ kém không xa lắm. Nhưng lực lượng của nàng nhưng là hoàn toàn không có, cùng mình tao ngộ tương đương kết cục tương phản, so với hạ chính mình mệnh là đủ tốt. Là độ kiếp lúc sự, bị người từ đó làm khó dễ, cứ thế huyền giai phụ thân tại trận chiến ấy trung hầu như đưa mạng, mà ta cũng kém điểm tại thiên kiếm thiên kiếp hạ vẫn diệt. Tân Tiểu Điệp đạo, hồi ức trước đó, thân thể mềm mại khẽ run lên, có thể thấy được lúc đó tình hình xác thực hung hiểm cực điểm. Thiên kiếm thiên kiếp hạ dĩ nhiên không đập chết ngươi. Ách, không đúng, dĩ nhiên tránh thoát thiên kiếp, lại không tiến giai huyền cấp. Chuyện gì thế này? Lạc Vân vô cùng kinh ngạc, dựa theo lẽ thường, độ kiếp thất bại chắc chắn phải chết, độ kiếp thành công đem tiến giai cường giả. Tân Tiểu Điệp có thể tại thiên kiếm thiên kiếp chung sống sót, hẳn là đã tiến giai mới là, ngược lại là không có một chút nào lực lượng, làm sao không cho nhân kinh thán? Ta không biết, khi đó ta chống đỡ thiên kiếp, hộ đoạt phụ thân thì lại cùng cái đôi này đau đầu chiến, hai người không biết đánh bao lâu, chính ta mênh mông nhiên để thiên kiếp kiếm kiếm đặt xuống. Vốn là cho là bọn hắn trận này kiếm chiến có thể chống được cuối cùng thiên kiếp đặt xuống đến, nhưng mà thời khắc mấu chốt phụ thân cùng cái đôi này đầu hầu như song song vận dụng toàn thân tinh nguyên muốn đồng quy vu tận. Ta khi đó cũng căn bản không quan tâm được nhiều như vậy, chính là lôi kiếm tẩy tùy lúc cũng là một đòn đánh ra, đem cái đôi này trước tiên đánh thành cho bụi, nhưng mình cũng tại cuối cùng một lôi dưới kiếm hôn khuyết quá khứ. Tân Tiểu Điệp chậm rãi nói, tựa hồ tận lực hồi ức trước đó tất cả. Ngươi càng đang dẫn động lôi kiếm tẩy tùy thời khắc mấu chốt vận dụng lực lượng. Ai, phụ thân ngươi không chết, nhưng tinh nguyên đã hóa thành năng lượng, lại không về được, mà ngươi bây giờ? Lạc Vân kinh thán cô gái này tự hiếu tâm đáng khen, bất quá tại cương kiếm hoàng độ kiếp thành huyền cấp như vậy thời khắc mấu chốt đi dây xích, thực sự cũng quá đáng tiếc, bằng không hiện tại đại lục thiên kiếm sắp sửa nhiều ra một cái huyền giai cao thủ. Đúng nha, những thứ này đều là phụ thân nói cho ta biết, ta chỉ biết là ta sau khi tỉnh lại, phụ thân tình trạng cơ thể cực kém, thực lực còn lại hữu hạn, rơi xuống cương giai đồng thời còn muốn gắng gượng chịu đựng tinh thần bất diệt tình hình. Mà quay về đến Tinh Hải kiếm phái, trong phái đệ tử môn nhân, còn có người nhà sớm đã bị nhân tàn sát sạch sẽ, cha ta nữ lương thương tâm gần chết, chỉ được là rời khỏi nội hải. Cũng tại trước đây dùng làm truyền lại cùng nội lục tin tức Tinh Hải kiếm phái phân công làm chữa thương tác dụng. Sau khi Nhạc Vân Sơn đã tới rồi, chúng ta chưa nói cho hắn biết trận tướng, phụ thân cũng nhân bệnh thể báo bệnh không có truyền thụ cho hắn bất luận là kiếm pháp nào, nhưng đến năm gần đây, hắn đột nhiên ngã bệnh. Nhạc Vân Sơn cẩn thận chăm sóc, vẫn chưa vì vậy mà gạt bỏ chúng ta. Phụ thân cảm ơn tình, trước khi đi thực sự không yên lòng ta, liền lập lý do để hắn trùng kiến môn phái, làm cho ta có thể tại tinh đảo bên trong hào hào sống sót, cho dù là không có bất luận là lực lượng nào. Tân Tiểu Điệp sâu xa nói, vành mắt thường đỏ. Tuy rằng nàng còn chưa nói hết, nhưng mặt sau kết cục Lạc Vân dĩ nhiên đoán được, lập tức không biết làm sao khuyên lơn, chỉ được là trầm mặc không nói. Chỉ tiếc ta phỏng chừng ta cũng sống không lâu lâu, thường ngày cùng người không khác, nhưng thường xuyên muốn vận dụng linh lực lúc, đều sẽ cảm giác linh nguyên tiêu tán, sau khi thất thần chán nản hạ buồn ngủ không chịu nổi. Ta biết, hay là lúc nào ngủ hạ, cũng là không tỉnh lại nữa. Mấy năm, hoặc là mười mấy năm, ta cũng không biết, ha ha, duy nhất biết đến là ta còn là kế tục lựa chọn lửa hắn. Tân Tiểu Điệp ngữ khí hờ hững, hai tay hô ẩn tại rộng lớn trong tay áo. Lười biếng trong mắt lộ ra ủ rũ được, nhưng nơi đây đau thương Lạc Vân làm sao thấy không rõ. Như một phương cự thạch để ở trong lòng, Lạc Vân than nhẹ, ngươi là đang suy nghĩ chính mình nếu như ngày nào đó đột nhiên chết rồi, Nhạc Vân Sơn sẽ thương tâm gần chết, bởi vậy ngươi xưa nay không ngủ quá giấc, đều là nhẫn nhịn một bộ lười nhác buồn ngủ cứng rắn chống đỡ. Không kém bao nhiêu đâu, hắn yêu thích ta cho hắn không được bất kỳ, cho nên vì phòng ngừa ta đột nhiên chết đi, ta đã lưu lại thư, trước đây Tinh Hải kiếm phái tất cả đều quy hắn hết thảy, bao quát phân phát này tinh thần kiếm phái quyền lợi. Tân Tiểu Điệp cười lên, trên mặt cô đơn. Hồng chân quỷ luyến, ngươi là tại hại ta nha. Lạc Vân cảm khái một tiếng, tiếng lòng lại bị xúc động, đối lòng người cái nhìn dựa vào cái này bắt đầu từ số 0. Yên tâm thôi, ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì, trước đó ta vốn định giết ngươi, nhưng đáng tiếc ta không động dùng linh khí nhưng cũng không giết được ngươi, chỉ được muốn nói với ngươi ra trận tướng, hy vọng ngươi có thể đem mai táng vu trong lòng. Cũng tại thời khắc mấu chốt tha cho hắn một mạng, hoặc là cứu hắn một mạng, ta liền mới có lợi của ngươi. Tân Tiểu Điệp cười nói, bước chậm trên bờ biển. Chợt có bọt nước bay tới, vết chân tại nước biển rọi rửa hạ, lần lượt biến đông. Giống như này nổi bật thiếu nữ sinh mệnh, trong một ngày thiên biến mất. Ha ha, chỗ tốt. Lạc Vân dở khóc dở cười, vào lúc này nhưng còn lấy lợi điều động chính mình bảo hộ hoặc là buông tha Nhạc Vân Sơn, nữ tử này tâm tư cũng coi như không tầm thường, đến này một thê, chồng còn cầu gì? Đúng, Hồng Chân kiếm, đổi Vân Sơn một mạng. Chờ ta chết rồi, trừ kiếm này ở ngoài tất cả đều là hắn, chỉ có Hồng Trần kiếm ta giao cùng ngươi. Tân Tiểu Điệp gật đầu, đứng ở nông hải, tùy theo nước biển thấm ướt váy. Hồng Chân kiếm. Lạc Vân lắc đầu, nhìn nữ tử này không phải nói cái gì hảo. Đúng. Đến thời điểm ta sẽ để Nhạc Vân Sơn tại sau khi ta chết lập tức rời khỏi nơi đây, mà kiếm ta sẽ ẩn tại một chỗ ước địa phương tốt. đợi ngươi gặp nơi đây người đi nhà trống lúc có thể đi lấy, một cái có thể khiếp sợ đại lục thiên kiếm kiếm, chỉ đổi một cái linh kiếm sư mệnh, đây là rất đáng chuyện. Tân Tiểu Điệp ngắm nhìn bầu trời, tựa như suy tư. Lạc Vân vẫn là lắc đầu, tại đen như mực bầu trời cùng mặt biển tối như mực trước, không nói gì mà chống đỡ. Trước nàng muốn giết chính mình, là vì đem tất cả chân tướng che giấu, mà bây giờ thua, đó là sợ chính mình lên giết người cướp của chi niệm. Vận dụng linh khí cố nhiên là có thể giết mình, nhưng cùng với lúc cũng vì vậy mà chết ở trên bờ biển, rồi mới hướng chính mình hiểu chi lấy tình, trần chi lợi hại. Lạc Vân không khỏi không nói gì thầm than, thế gian này tất cả người đều là bụng dạ khó lường, ai lại đoán được người khác nghĩ gì thế? Chỉ có chính mình tin tưởng mình thôi. Tân Tiểu Điệp tâm cơ như vậy, chính mình chân trước vừa đi, sau đó thế gian khó tìm nữa gặp hai người này, lòng người đến tận đây, cảm giác vô lực cũng vẫn cứ mà sinh, lúc này mới nửa câu nói cũng không muốn nói. Chương 111, có khác cả khôn. Xem ra các ngươi còn không biết, bản thân bây giờ đã là thân không mảy may chứ. Các ngươi hiện tại trong tay cương tinh thạch, chính là ngày hôm nay sau khi cuối cùng lương động, như muốn kế tục thẩm thấu sinh hoạt. Hoa ca, ngươi hiểu. Lạc Vân có ý riêng, hứng hở cầm sát bố lau chùi mấy thứ loại cỡ lớn linh khí, cũng không nhìn tới này một cắp một long. Hoa. Hoa cắp mô kinh hãi đến biến sắc, cầm còn lại nửa viên cương tinh thạch, há to miệng. Tù cục. Tiểu Bạch Long nhìn chằm chằm Lạc Vân không gian bảo túi, mũi cùng long ngạch chăm chú nhíu lại, tị khổng phún từng đoàn khói trắng, trong mắt nộ quang chợt lên. Hung ta cũng vô dụng, nói không có là không có, chừng cái gì? Chừng cũng vô dụng, ăn xong rồi chuẩn bị kỹ càng làm việc đi, bằng không thì biển rộng mênh mông, đưa mắt không có gì, rất nhanh đều muốn chết đói tại trên hoang đảo. Lạc Vân cười lạnh nhìn Tiểu Bạch Long, về trường này ăn hàng kiêm bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, một chút. Ngao cô, ngao cô. Tiểu Bạch Long gầm hét lên, khoe miệng ánh sáng tất xuất hiện, tự nhiên bởi vì Lạc Vân đối với nó cạn lương thực mà bốc hỏa. Đùng. Hoa. Hoa cắp mô một cái tát vô vào Tiểu Bạch Long trên đầu, nhất thời đánh cho nó một trận gầm nhẹ, không dám làm tiếp âm thanh. Lạc Vân tâm trạng cười thầm, nay vỏ quýt dày có móng tay nhọn nói đến mức không giả, hoa cắp mô địa vị tôn sủng, cũng không biết từ đâu tới dị thú. Phát hiện Lạc Vân một nụ cười hiện lộ, hoa cắp mô đem cương tinh thạch ngậm trong miệng sau, đốn cũng nhếch miệng cười lấy lòng lên, con mắt cong thành tiểu huyền nguyệt, lấy lòng dáng dấp hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Hoa ca, chính là lão gia ngài lấy lòng cũng vô dụng nha. Huống hồ ngài lão nhân gia bất kể như thế nào tiếu đều hèn mọn cực kỳ đây. Vẫn là câu nói kia, không làm sự liền chịu đói, hoa ca đã hiểu, này tiểu bạch trư phòng trường cũng hiểu. Lạc Vân liếc mắt một cái hoa cắp mô, kế tục lau chùi linh khí, biểu thị không thương lượng chỗ trống. Bị hoán làm tiểu bạch trư, bạch long kêu gào, lộ ra dữ tợn hằn răng, nhưng hiển nhiên tại hoa cắp mô cùng Lạc Vân trước mặt, nó căn bản không có khiến cho chú ý phân lượng, nửa khác không người thưởng thức, liền uy xuống. Đây cũng không phải là Lạc Vân vô tình, dù sao này hai hàng xưa nay đều sẽ không lấy chủ động làm một việc, ngoại trừ ngủ chính là tu luyện, không tới thời khắc mấu chốt còn không đi ra. Quả thực có thể dùng thiên hô vạn hoán mời đi ra lời này hình dung hai phá sản đồ vật. Linh tinh không có, thần tiên túy như vậy rượu trắng ngược lại có mấy đàn, hoa ca ngươi có muốn tới hay không điểm? Lạc Vân quen với hoa cắp mô tâm tư, hoàng đế đương nhiên không khiển đói bụng binh. Vừa nghe đến thần tiên túy, hoa cắp mô quả nhiên dũng cảm, thâm thúy con ngươi màu vàng kim thoáng qua liền lộ ra nông cạn màu sắc, tham lam ánh mắt loạn tạo. Lạc Vân lấy ra một tiểu đàn đến, mở ra sau trực tiếp đưa nó ném vào trong rượu, ám đạo cái này gọi là tiểu pháo cốc, ngày nào đó không say từ ngươi. Đây là cốc ngoại trừ tiếu cùng linh tinh thạch bên ngoài đệ tam ham, tại nó bụng bự lượng hạ, Lạc Vân đương nhiên sẽ không chỉ mua mấy đàn, đổi lại 10 trượng không gian bảo túi sau, mấy chục đàn vẫn phải có. Cốc pha rượu, Lạc Vân cũng không nhàn rỗi, đứng dậy hướng về này đảo cực xa xôi chót vót cao điểm tìm tòi lên. Đây là trên đảo nhất là nghiêng địa phương, dưới đáy là vách núi vách treo leo, có ít nhất chừng 10 trượng cao, mà nơi đây đối diện là một chỗ chỗ nước cạn, toàn bộ đảo hiện ra trăng lưỡi liềm sáng hình dạng, chót vót địa phương chiếm mặt trăng phần lưng, mà chỗ nước cạn thì lại tại mặt trăng bên trong hồ chung. Nơi đây quả thực chính là cực giai thu hút yêu thú lên bờ tiểu đảo, chỉ cần đem chuyên thiêu linh tinh thạch đại đỉnh bãi trí trên vách núi treo leo, thế tất đưa tới rất nhiều có thể lên bờ yêu thú. Nhưng ở sử dụng đại đỉnh trước đó, động phủ đương nhiên muốn tuyển chọn được, dù sao mình này thiên tà thần công tuy rằng nhất định phải giết chóc cùng máu tươi mới có thể tiến đến giai, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cần luyện hóa đoạt được. Bước lên máy bay, Lạc Vân chậm chậm bay lên, dự định vòng quanh toàn bộ nguyệt đảo bay, bất quá các loại, chờ trôi lơ lửng ở vách núi treo leo phụ cận tỉ mỉ quan sát lúc, lại phát hiện này đảo trên vách núi treo leo chiều dài leo sơn thảo loại hình thực vật. Hơn nữa rêu xanh gắn đầy, càng là cùng này đảo trên mặt hoang vu hoàn toàn khác nhau. Lạc Vân ngồi ở tường dự kiếm lên, ngưng thần tâm tư, theo lý thuyết nơi này đúng là một chỗ vô cùng tốt động phủ kiến tạo điểm. Chỉ cần đào ra cái hang đá, bao trùm lên leo sơn thảo, mang lên liễm khí đại trận, chính là huyền giai cao thủ cũng không tìm thấy người chứ. Nhưng Lạc Vân ngưng thần tìm kiếm, luôn cảm thấy nơi đây nếu chính mình biết cái này sao nghĩ, ngàn trăm vạn năm qua, những cao nhân khác gặp phải này đảo, không hẳn sẽ không nghĩ như vậy chứ. Nếu là không hảo hảo kiểm tra hạ này đảo, hơn nữa cũng khó có thể yên tâm tu luyện. Lạc Vân triệu hoán đến hoa cắp mô, để nó cơi lấy tiểu bạch long cùng mình các dọc theo một phương hướng tra xét chúng quanh đây hư thực, nếu là có cái nào dị dạng, quả đoán từ bỏ nơi đây mới là. Tận lực không phá hỏng leo sơn thảo, Lạc Vân mua đến một nơi liền vận dụng linh khí xa xa đánh ra, hình thành từng đợt phòng, thổi mấy trượng sơn thảo, chỉ cần này trên tường nếu là có người kiến tạo quá động phụ tự nhiên cũng là có thể phát hiện, đồng thời cấp tốc đột cách. Trên vách núi treo leo, Lạc Vân hao tốn tiểu thời gian nửa ngày, đem địa phương này viên mấy dặm triệt để tra xét một cái phát hiện, ngoại trừ xa xa ngoài khơi chợt có mấy con yêu thú lộ đầu ở ngoài, căn bản không có ai mở quá vết tích, lúc này mới yên tâm, lấy ra si tiên kiếm, đao phách dịu đục mở ra chính mình tân động phủ. Tuy rằng Nguyệt Đảo linh khí không có Nhạc Vân Sơn vị trí tinh đảo đầy đủ, nhưng là một chỗ hiếm thấy chỗ ẩn thân. Linh kiếm tu đã có thể lấy kiếm đá vụn, hiện tại chính mình tu vi so với linh kiếm tu không biết mạnh bao nhiêu, một ngày trôi qua sau, tại sắc bén si tiên kiếm hạ, một tòa loại nhỏ dung thân vị trí liền có mô hình, cửa động Lạc Vân cũng không hề thiết trí đến bao lớn, miễn cưỡng hiện tại tiểu Bạch Long có thể tiến vào. Tuy nói si tiên kiếm sắc bén gặp được thạch bộ ra, mà tiểu Bạch Long vung vẩy móng vuốt hạ cũng là hòn đá tung tóe, nhưng lại là hai ngày trôi qua, bên trong phòng tài mở ra hơn nữa, hay là đang lực đại vô cùng, uy mãnh cực điểm tiểu Bạch Long làm cu ly dưới tình huống, nếu là mình một người, chính là thiên sinh thần lực cũng không nhịn được như vậy hành hạ. Thay đổi trước đây, mở ra động phủ còn không đơn giản. Đó là phất tay một cái liền đi một ngọn núi thực lực, ở hiện tại hoàn toàn không thể giống nhau. Lại là mấy ngày, bên trong phòng đã mở đến 3-4 trượng to nhỏ, cùng bình thường tiểu môn tiểu hộ phòng lớn thoáng như, Lạc Vân không khỏi vui vẻ ra mặt, có loại còn muốn đào xuống ý tứ. Ném cho hai hàng mấy viên linh tinh thạch làm tiền lương sau, liền dục bọn họ nhanh lên một chút, chính mình thì lại bắt đầu tính toán động phủ này hậu môn dẫn tới nơi nào càng thêm bí ẩn, hoặc là càng thêm nhiều. Dù sao nếu như bị nhân đột nhiên vây quanh ở cửa động bên ngoài, cái kia không khác thành đóng cửa đánh chó, Lạc Vân đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Giây lát, toại nghĩ tới trước đó loạn tinh đảo trong phường thị, thần thủ môn đi thông dưới nền đất hồ hải phố chợ cấu tứ, nếu như mình cũng làm cái cửa ngầm hành lang nối thẳng đáy biển, chẳng phải là mỹ thay? Chỉ cần tại đáy biển lối ra làm cái cửa đá khai quan, này không chỉ phòng ngừa yêu thú đột kích ngược, còn có thể thời khắc mấu chốt tọa thuyền từ đáy biển chạy trốn. Tuy nói công tự lên phức tạp chút, nhưng nghĩ đến muốn tại này ở lại thời gian mấy năm bên trong, thầm nghĩ thà rằng điểm an toàn cũng không thể qua loa. Mà lại 10 ngày nửa tháng đối với hắn mà nói, vũ nhân sinh bất quá là trong nháy mắt trong thời gian ngắn thôi, quá ngắn ngủi. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân tại một tảng đá lớn trước cắt ra cái lỗ hổng, bắt đầu muốn hướng về nơi đây đào hầm, mà Hoa Cấp Mô lười biếng nằm nhòi một bên, chỉ huy này còn cu ly long. Động phủ kiến tạo ngày thứ 7, dưới đáy hành lang cũng đã sâu đạt mấy trượng, ta muốn thẳng vào đáy biển. Tuy rằng tiểu Bạch Long thân thể có chút trưởng, móng vuốt có điểm ngắn, bào khanh bào đến hình dạng cũng dường như chó cắn miêu nạo, nhưng hành lang làm được vẫn tính rộng, Hoa Cấp Mô lão ngực trấn an, tiểu nhập cấp độ, đánh cách cũng mang theo tiếng cười. Thùng thùng, thùng thùng. Giữa lúc Hoa Cấp Mô như làm khoán đầu bình thường lười nhác nằm úp sấp, mà Lạc Vân thì lại tại trước mắt nó kế hoạch tiểu Bạch Long nên đến bao nhiêu tiền công lúc, vài tiếng buồn chồn như thế vang lên liền đem một người một cấp cho triệt để làm kinh sợ. Hoa lão bản, ngươi nghe được cái gì không? Lẽ nào dưới đáy là giống ruột? Lạc Vân kinh ngạc hướng về hành lang nhìn lại, âm thanh vẫn là không ngừng truyền đến. Nhưng hiển nhiên tiểu Bạch Long không có đình chỉ nó móng vuốt, không có chuyện gì bình thường kế tục mở, vậy mà một người một cấp đã là kỳ kinh. Chương 113, án hàng. Đến bên trong động, Lạc Vân đã là thả ra cảm ứng, phát hiện đúng như tiểu Bạch Long nói tới không thể nghi ngờ, tâm trạng nhất thời thản nhiên lên. Nhưng thấy nơi này liền liễm khí trận pháp đều không mắc được cái, Lạc Vân lại không khỏi hiếu kỳ, tâm trạng lại nói này kiếm tu nếu có thể làm ra như thế bí mật độc phủ, tự nhiên cũng nên hiểu được muốn bày xuống các loại đại trận mê hoặc qua đường người mới đúng. Bây giờ càng qua loa mà đi, lẽ nào nơi này cũng không phải là dùng làm tu luyện? Một bên độ lượng chu vi tình trạng, một bên chậm rãi tiến lên, rất sợ có chút cái gì cơ quan đại trận đem chính mình vây ở nơi đây. Giây lát, tại đi xong hành lang sau, một gian mấy chục trượng cực đại không gian biểu diễn tại trước mắt mình, mà trong không gian tất cả để Lạc Vân cầm cũng kém điểm rơi xuống đất. Chất đống ở trong không gian tất cả đều là bảo vật, đột ngột đến khiến người ta kinh ngạc đến ngây người. Liên dường như một cái nghèo khó một đời người đi ở trong khe núi, đột nhiên thấy trước mắt sơn thành núi vàng núi bạc giống như vậy, Lạc Vân lần này hầu như muốn rơi lệ đầy đất. Nay cùng đầy khắp núi đồi là hoàng kim khác nhau ở chỗ nào? Mấy chục trượng trong không gian, bảo vật bị chia thành hai đống, một đống là kim quang sáng lạn linh khí, thậm chí chợt có cương khí lộ ra trong đó một góc, chỉ là kim thiết khí tức liền bức người mà đến. Một bên khác thì lại tùy ý chất đầy linh tinh thạch, cương tinh thạch, nhìn ra hạ cũng không biết giá trị, nói chung là soi sáng đến Lạc Vân con mắt đều tựa như muốn ngủ. Nhiều như vậy đồ vật, giá trị bao nhiêu? Ai có thể tính được là thanh? 10 triệu lạng linh tinh thạch, hơn 100 triệu. Lạc Vân tay cũng run lên, tuy nói từng có vạn năm kiếm tu lịch lãm, gặp gỡ sự vật không biết bao nhiêu, cũng hiểu đồ vật quý tinh bất quý đa. Nhưng trước mắt hai đống bảo vật cũng nhiều quá quá thái quá, đạt được nhiều mua lên một, hai cái phố chợ đều có thể cùng ngoạn nhi giống như vậy, ngay tại lúc này, ai cũng sẽ cả kinh nói không ra lời. Hai đống bảo vật vì sao cất, trốn ở chỗ này? Lạc Vân thầm hỏi một câu, nhân ngã xuống linh tinh thạch đống bên trong, tại này so với 3-4 người còn cao hơn linh tinh thạch trên núi, cảm thụ đây tuyệt đối sảng khoái đến cực điểm tâm tình. Đối với trước đây hắc ăn hắc kiếm cái ngót nghét 1.2 vạn linh tinh thạch, lần này chính là đột nhiên tới đại phát tài rồi một lần hoành tài. Nhưng chung quy từng va chạm xã hội, rất nhanh Lạc Vân tỉnh táo lại, tìm kiếm không gian bảo túi, đem những đồ vật này từng cái nang nhập trong túi, cũng tiện đường quan sát tuần này biên tất cả. Nhớ tới trước đây, theo Tả Tiên lão tổ đi qua không ít huyền cấp kiếm tu tàng bảo các, trong đó tàng bảo vật giá trị so với nơi này còn có thắng chi, bất quá phần lớn đều là tinh phẩm không thể nghi ngờ, mỗi một kiện giá trị đều lấy huyền tinh thạch trở lên tinh thạch đến tính toán. Như là bài biện như vậy tùy ý ngổn ngang, giá trị nhưng khó có thể đánh giá bảo vật, hiển nhiên, hoặc là tất nhiên là cái huyền giai trở lên kiếm tu, nhưng vì sao đối phương sẽ cất giấu như thế tán nát tan ngân lượng? lẽ nào có cất dấu phích hay sao? Xem ra cũng chỉ có thể lấy này để giải thích. Thầm nghĩ như vậy, Lạc Vân thoải mái. Mà lại xem những đồ vật này, cao nhất là cương giai, mà lại đều là linh giai chiếm đa số, thậm chí cũng không có thiếu linh giai bảo kiếm tùy ý nằm, nhìn ra hạ ngàn mà 800 thanh đều có. Mà lại linh khí phù thạch càng là khó có thể tính toán, chỉ biết là rất nhiều. Một người tự nhiên không cách nào đem nhiều như vậy đồ vật một lần tạo quang, Lạc Vân lựa ra mấy loại cỡ lớn không gian bảo túi, gọi ra một cấp một lòng, chuẩn bị đến cái đại dọn nhà. Hai phá gia chi tử thấy này đống đồ vật, bước chân căn bản không cách nào di động, giống như trước đó Lạc Vân giống như vậy, hoa cấp mô con mắt loẻ loẻ, khóe miệng nổi lên một tia ý vị không rõ mỉm cười. Mà tiểu Bạch Long tương đối đơn thuần, nhưng xem này linh tinh thạch cũng đã là phát rồ bình thường nhào tới hoa hoa réo lên không ngừng. Lạc Vân cười không nói, ra hiệu hoa cấp mô để tiểu Bạch Long kế tục nó cu li cuộc đời. Bảo vật tại trước, tiểu Bạch Long tự nhiên là ra sức cực điểm, mà lại nhiều như vậy bảo vật, không đặt ở không gian bảo túi bên trong thành thực lơ lửng hoàng. Cũng không ai biết chủ nhân của nơi này lúc nào đến, này đống bảo vật vẫn là càng nhanh mang đi càng tốt nha. Hoa cấp mô hoa hoa hào vài tiếng, tiểu Bạch Long đuôi bốn chảo cùng chuyển động, giúp quân vận linh tinh thạch. Mà thừa dịp Lạc Vân không chú ý, đã chạy đến linh tinh thạch sơn đống mặt sau đi tới. Trải qua Tử Tinh quốc lưu vong một trận chiến, hoa cấp mô đã biến thành cốc đen, toàn thân màu sắc lờ mờ, Lạc Vân biết nó chính đang điên cuồng thôn phệ nơi này linh tinh thạch. Nhưng mình chịu nó ân cứu mạng, chỉ là dĩ vãng chính mình túi tiền làm bẹp không cách nào giúp nó khôi phục thôi. Lúc này nhiều như vậy linh tinh thạch, tự nhiên là mặc nó ăn. Hoa cấp mô cũng không khách khí, mỗi một chính là mấy trăm lạng linh tinh thạch đi vào, liền xé nhỏ chậm biết cũng bất đi. Mà lại nuốt vào bụng linh tinh càng tiêu hóa cực nhanh, cùng luyện hóa trong đó linh nguyên hoàn toàn không thể so với. Trên người bảo thạch cũng thuận theo phong thích mà ra trải qua tiêu hóa sau còn lại ô uế linh khí. Ngươi này tiểu Bạch Trư thì không thể nhanh lên một chút sao? Làm sao chậm chậm? Lạc Vân nhìn hoa cấp mô một cái mấy trăm dặm linh tinh thạch, cương tinh thạch vào bụng, như nói không đau lòng cũng không thể nào, như thế cái ăn pháp, chính là nhiều hơn nữa cũng thỏa mãn không được nó. Tiểu Bạch Long liếc nhìn Lạc Vân một chút, động tác càng là chậm lên, nhưng thấy chính mình thủ lĩnh chính nguyên lành thôn vệ lượng lớn linh tinh, trong mắt hưng phấn khó có thể ức chế. Gọi này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, động tác mau mau không khác con cọp thỉnh chư chúc tết, Lạc Vân nhất thời không nói gì, chỉ được là làm thỏa mãn này long. Hướng hờ hạ nhìn về phía hoa cấp mô, chỉ thấy nó trải qua thôn vệ hơn vạn linh tinh thạch sau, trên người bảo thạch đã có không ít ánh sáng lộng lẫy, Lạc Vân cũng là lão ngực trần an. Thầm nghĩ hàng cũng thật là có thể hành hạ, không chỉ tiền đẻ ra tiền, còn có thể tiền tiêu tiền, kiếm được nhiều bồi cũng chưa chắc thiếu. Trong một ý niệm thoại nhớ tới trước đó cái viên này hào quang tung tóe hạt châu, vẫn yên tĩnh nằm ở không gian bảo túi bên trong, hồi lâu không thèm để ý. Hoa cấp mô cắn nuốt trần thiên không, lại tiêu hao mất bản thể linh nguyên chi nguyên, tài phun ra đồ vật này, tác dụng xem ra không chỉ là đẹp đẽ đơn giản như vậy chứ, mà lại xem lần này hoa cấp mô muốn khôi phục như cũ, một đống linh tinh thạch cũng muốn cho nó ăn đi một nửa. Lần trước lưu vong có thể nói là giá trị bản thân bồi cái rõ rõ ràng ràng, vay nợ mấy trăm ngàn linh tinh hạ, bây giờ tài vẫn xong, nhưng mà vết thương trên người còn mơ hồ có chút ngứa ấy, ngẫu nhiên nhớ tới, Lạc Vân đối Trần gia càng là trong cơn giận dữ, có cừu oán không báo này tuy nhiên không phải là phong cách của hắn. Lần này tinh thần đại hải bên trong một khi tu vi có thành tựu, tất nhiên để này Trần gia kê vị hiếp đáp đều cho làm không còn. Nghĩ lại tính ra, hạt châu này bởi vậy cũng là đáng giá, ngoại trừ tốn hao không ít tâm huyết, càng là phi đi giá trị mấy trăm ngàn, rất đến hơn trăm vạn hai linh tinh thạch, nhiều như vậy tinh thạch mới thốt ra như thế một viên thần kỳ hạt châu, đến cùng tác dụng là cái gì? Nhớ tới không ít yêu thú ăn vật gì tốt sau, thông thường đều có thể mọc ra thứ càng tốt đến, Lạc Vân nhất thời nuốt. Nước bọn, nếu là nói đúng là đại bổ đồ vật, chẳng lẽ còn thật muốn đem hạt châu này liệt tiểu, khi thì tan hay sao? Có thể tưởng tượng muốn đều cảm thấy nổi da gà mấy lên, đây không phải là cùng ăn thịt người bình thường sao? Có ăn hay không? Xem ra cần phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao đây là ăn thịt người, muốn tinh nghiên một phen mới được. Ám đạo như vậy, Lạc Vân kế tục đảo mắt xem này hoa cấp mô ăn rất nhiều linh tinh thạch sau kết quả. Chỉ thấy nó vẫn tại thỏa thích cắn nuốt linh tinh thạch, tuy thân thể vẫn là chỉ có to bằng lòng bàn tay, nhưng động tác nhưng rất là doa người, một khi há mồm mấy trăm linh tinh thạch liền lọt vào bụng, so với không gian bảo túi trang đồ vật còn nhanh hơn. Điều này làm cho Lạc Vân cũng khó có thể lý giải được nó bụng đến cùng làm sao tạo thành. Cũng khó trách này hoa cấp mô một khi nổi giận, ăn tươi nuốt sống. Chương 115, trăm vạn tôn vệ. Ai, chuyện thế gian không thể phỏng đoán, đổi tới đổi lui, này lại muốn quay lại đi tới, Lạc Vân hít một tiếng, hướng về 48 tinh đảo bay đi. Nhật chuyển tinh di, thời gian như thoi đưa trôi qua. Có mục tiêu, thời gian mấy ngày quá khứ, Lạc Vân ngay cách 48 tinh đảo Thiên Nam, mà lại không lớn viễn một cái bí mật nham tiểu đảo ngừng lại. Nhìn chung nơi này, biển rộng mênh mông tự không cần nhiều lời. Nơi đây vẫn so với cái khác hải vực có thêm quỷ dị sương mù tại trên mặt biển nổi lơ lửng, nếu là có nhân từ xa nhìn lại, xác thực khó có thể phát hiện thậm chí có cái loại nhỏ hoang đảo ở chỗ này. Cũng còn tốt tại có Tân Tiểu Điệp chỉ điểm, cũng tại hàng hải đồ lên tỉ mỉ ghi rõ vị trí cùng các loại tham chiếu vật, bằng không Lạc Vân thầm nghĩ mình cũng khó có thể tìm được. Tốt như vậy tu luyện địa, ta Lạc Vân không phải là mình xóa sạch hàm răng sau hướng về trong bụng thôn sao? Cùng tự ngược có khác nhau sao? Phát xong bực tức, Lạc Vân quét hòn đảo một chút, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ sương lớn vẩn quanh hạ, phạm vi nửa dặm trên đảo nhỏ cây cối, bãi cát cũng không thiếu, cảm ứng thả đi, yêu thú càng là lít nha lít nhít, so với trước nguyệt đảo càng là hung hiểm mấy lần. Dù sao đầy hứa hẹn vài rất nhiều yêu thú đều yêu thích gần giấu dưới ánh mặt trời. Hơn nữa nơi này vẫn âm khí ung tùm, ánh mặt trời thấu hạ xuống đều là cực nhỏ, nhát gan kiếm tu e sợ đi ngang qua đều là không dám, quả nhiên có loại tu luyện tà ma công pháp ý cảnh. Lạc Vân đương nhiên biết, cái gọi là tà phái công pháp cũng không phải là như người bình thường từng nói, cần giết người uống máu, thậm chí là đem người hấp thành nhân làm hay là làm sao, kỳ thực đại thể ma công đều là phiếm chỉ phi bình thường phương pháp tu luyện, cũng không coi là sao giống như độc ác. Tựa như hiện tại thiên tà thần công, nhất định phải thường lấy sát khí đến thẩm thấu công pháp tiến hành thăng hoa. Kỳ thực đó là vạn kiếm ma tiên bản thân mình liền tâm thuật bất chính, cả ngày bên trong chỉ muốn làm sao thu được càng cường lực hơn lượng, lúc này mới sẽ dùng cái khắc kiếm tu để kích thích tự thân sát lục chi khí. Bất quá vạn kiếm ma tiên như thế mỗi ngày giết người, thật lâu vì đó, tuy rằng hắn không thay đổi thành bốn con chân cầm thú, nhưng là xem như là hai tay hai chân xuất sinh. Mà lại nơi này rời xa nội lục, cũng không kiếm tu quấy rầy, tu luyện thiên tà thần công lên, đương nhiên sẽ không có vạn kiếm ma tiên bình thường trở ngại cùng nhập ma. Tiêu tốn mấy ngày công phu, Lạc Vân chiếu trước đó nguyệt đảo bố trí, đem phụ cận một cái bãi cắt dùng linh tinh tỏa yêu trận bố trí thành bãi săn, lại đang một đầu khác nơi kín đáo bày xuống liễm khí trận làm bế quan vị trí. Sau khi tại mấy loại cỡ lớn không gian bảo túi bên trong nhảy ra vài món thiên tinh đảo cấp thấp bảo vật, dự định lấy ra vài món phẩm chất không sai phòng thân. Thiên tinh đảo đồ vật bên trong đều là bị người lừa quá, linh cấp cùng cường cấp bảo vật tuy rằng đều có, nhưng đỉnh cấp nhưng không có. Lạc Vân thi đơn đám người kia đem đồ tốt chọn đi, đoán chừng là dự định đi một chuyến tinh hải ma điện sau, lại trở về phân đi còn lại bảo vật. Lạc Vân tuyển lựa đều là chuyên môn bỏ chạy cùng phòng thân cương khí, như thông linh pháp bảo một cái, truy phong hải một đôi loại hình. Về phần công kích của hắn loại cương khí, ngoại trừ kiếm có thể sử dụng được, những đồ vật khác nhân linh khí cùng cương khí lực lượng khác biệt, chính là Lạc Vân chính mình vận dụng lên, đều cảm thấy cương khí còn không bằng linh khí dùng tốt, toại từ bỏ không cần, dự định vật lộn. Tất cả những thứ này chuẩn bị sắp xếp sau, mới bắt đầu tại bãi cắt nơi bố trí lên đại đỉnh cùng vô tâm lục lạc. Sau một ngày, chuẩn bị sắp xếp, Lạc Vân bắt đầu hướng về đại đỉnh trung tập trung vào linh tinh thạch. Vừa bắt đầu đương nhiên không dám đầu quá nhiều. Mặc dù Lạc Vân tự mình biết phân lượng, nhưng ấy biển yêu thú cũng là có trí tuệ, có chút nghe thấy được một chút linh khí liền cùng nhau tiến lên, có chút nhưng nửa ngày không một bài, có thể làm cho trong lòng người nổi giận đùng đùng. Lại nói như vậy, một cái bảo vật linh khí phóng xạ, nếu như thả lượng quá to lớn, phụ cận có cái gì cao giai kiếm tu phòng trường sẽ bị mê hoặc lại đây, bởi vậy Lạc Vân chỉ là đem phạm vi khống chế tại chính mình cảm ứng chung, để không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Cho nên bảo thủ đem mười mấy viên linh tinh nhập đỉnh, bất nhất lúc, đại đỉnh lên bắt đầu hơi tỏa nhiệt, đi vào linh tinh cũng lượn lờ mây khói bốc hơi lên. Lạc Vân cũng thanh kiếm cắm ở bên người trên bờ biển, khoanh chân mà ngồi chờ đợi yêu thú đến. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là nửa ngày trôi qua, nơi này yêu thú một con cũng không lên bờ, chỉ được đứng lên quỷ dị hướng về đỉnh trung nhìn lại, nhưng đỉnh trung linh tinh đã sớm tiêu không còn. Tâm trạng thầm nghĩ linh khí hẳn là không lọt chỗ nào mới đúng, coi như là không thể xâm nhập, cùng với những cái khác linh khí chí ít cũng có thể cộng mình mới đúng, xem ra đáy biển hạ yêu thú tuy nhiên đủ là lại, càng còn có không để ý tới linh tức giận. Yêu thú không lên bờ, cái kia cùng tiêu tiền không khác nhau, duy lợi là đồ. Lạc Vân cắn răng, ném vào 20-30 viên. Nhưng lại là tiểu nửa ngày trôi qua, tự giác lấy nơi này làm trung tâm, phạm vi mấy trăm trượng linh khí phòng trừng đều dồi dào cực điểm, nhưng quỷ dị chính là dĩ nhiên không có nửa con yêu thú chạy tới. Lạc Vân lập tức kỳ, dựa theo di vãng, đừng nói cần mấy chục viên xuống, mấy viên phòng trừng đều có yêu thú cấp thấp lên tới. Hướng về bên ngoài nhìn lại, chu vi xác thực hẳn là có yêu thú mới là, hẳn là nơi này yêu thú nhìn quen nơi đây linh khí toát lên trạng thái. Tâm trạng nghĩ như vậy, Lạc Vân cũng cảm thấy khá vô cùng có khả năng. Dù sao lấy trước hiện đang ở hư vô sơn, chính là mỗi một năm đều có một đoạn thời gian rất dài linh khí ép người thường đi vào mấy năm đều tự nhiên có thể thành kiếm tu. Xem ra hòn đảo phụ cận cũng là như thế, yêu thú đã sớm quen thuộc linh khí đột nhiên bỗng nhiên bị tăng, bằng không tân tiểu điệp cũng sẽ không nói yêu thú thường tụ tập nơi đây, cực kỳ thích hợp tu luyện. Có thể đại đỉnh mất đi tác dụng, này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn xuống biển trảo ngư? Nay quẫn cảnh cũng làm cho nguyên bản nín hơi lấy chờ mong vạn ngàn hoa cắp mô cùng tiểu bạch long đều xem ở trong mắt. Hoa cắp mô nhếch miệng quỷ dị mỉm cười, nhảy cà tương leo lên đại đỉnh, tỉ mỉ quan sát. Mà tiểu bạch long trong núi văng bạch khí biểu thị châm biếm cùng hừ lạnh một tiếng. Vẫn tại Lạc Vân đã sớm quen thuộc này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, đối này hoa lệ không nhìn. Trước đó cũng khảo nghiệm qua này đại đỉnh, đó là tuyệt không có nửa điểm vấn đề. Lạc Vân chỉ được quyết định chờ một chút hay nói, không muốn hoa cắp mô nhưng không kịp đợi, đại ngoác miệng ra mở, so với nó chính mình cũng lớn hơn không biết vài lần đỉnh để nó đống nhiên nuốt vào bụng. Nay đột ngột sự tình để Lạc Vân cùng tiểu bạch long đều là hai mắt chừng lớn nhìn về phía nó, cũng không biết hoa cắp mô lau miệng lộ ra âm u cười lạnh được. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa. Hoa cắp mô một trận cười to, nhất thời để bầu không khí ngưng trệ tại toàn bộ bãi săn trung. Lạc Vân cùng Tiểu Bạch Long đột nhiên có loại cùng đối phương tâm ý tương thông cảm giác, đây là đối với nguy hiểm cộng đồng báo trước, bởi vì thường ngày hoa cắp mô tại trò đùa dai hay là muốn làm cái gì đại sự thời gian, đều sẽ bình thường ngửa mặt lên trời kêu to, chỉ e sẽ không phong vân biến sắc. Một lúc sau, quả nhiên hoa cắp mô trên người linh khí nổi lên, lại có như cương phong bình thường bừa bãi tàn phá quanh thân hơn 10 trượng địa phương, Lạc Vân kinh giác đây là khoảng cách nó ăn trăm vạn linh tinh thạch sau, lần thứ nhất tiến hành vô cùng quỷ dị thôn phệ. Đột ngột sinh ra một trận sợ hãi cảm giác. Hoa ca, ngươi có thể chiếm được xin thương xót, chớ đem trận chiến làm quá lớn, tuy rằng biển rộng mênh mông, nhưng ai biết này mấy chục dặm địa sẽ có cái gì vấn đề không phải. Lạc Vân vội la lên, lập tức thả ra cảm ứng được. Nhưng thấy mịt mờ nổi lên bốn phía, xương trắng thương mang, chính là thiên tượng đại biến hình dáng, Lạc Vân Thẩm cảm thấy lúc này lại muốn đảo mạng rồi. Chương 117, qua lại không dứt năm tháng. Lạc Vân hét lớn một tiếng, bước chân hướng về trước một bước ra, kiếm khởi linh khí chấn động, một đạo màu đen đỏ lưu quang tránh qua, liền đem này yêu nửa bên vây cá cho tá đi. Linh âm phiêu diêu, dường như chấn hồn hát vang, mỗi một lần lay động lúc, cũng làm cho Lạc Vân trong thân thể linh nguyên sôi trào thiêu đốt, kích phát ra vô cùng lực lượng. Thêm nữa này đáy biển yêu thú tuy rằng hung mãnh, nhưng lên bờ đến uy lực đột nhiên rơi xuống rất thấp trình độ. Đầu lĩnh người tích cực dẫn đầu vằn hổ sa cho chém té xuống đất, vô số yêu thú con mắt không sợ hai phản ác, rất nhiều thấy máu như hoa vui vẻ. Mấy chục con yêu thú chỉ mấy cái trong nháy mắt liền đã đến Lạc Vân trước mặt. Ngoại trừ trước mắt, biển rộng mênh mông chung vẫn chậm rãi bước lên từng mảng màu tím độc lâm, Lạc Vân vừa nhìn liền ám đạo không ổn, càng là loại cỡ lớn độc lâm kình. Loại yêu thú này tại thủ đoạn công kích lên, đối với mình không lại tạo thành chút nào uy hiếp, bất quá nhân thân thể hắn khổng lồ dị thường, thêm nữa tính nết ngoan cường hiếu chiến, giết lên khó khăn tầng tầng. Mà này tiểu Bạch Long dĩ nhiên trợ trụ vi ngược đưa tới tảng đá kia như thế đối thủ, thật sự không hổ chính mình đưa danh hiệu của nó. Nhưng không giống nhau, không chờ Lạc Vân đoán thầm xong, tại tiếng chuông hạ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đến yêu thú bên trong, răng cưa độc long ngư, thanh hải lôi thú, răng hàm ma xà các loại, chờ những này nổi danh nông hải yêu thú cũng tới đến. Lạc Vân thủ hộ tại yêu đỉnh trước đó, cùng không biết bao nhiêu yêu thú chiến ở cùng nhau, chỉ được dựa vào một cái khoái kiếm cùng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng kinh nghiệm một mình đối mặt, trong lòng huyết tính như sao tinh hỏa quang giống như điểm đốt lên. Những này thô bạo hung thủ tại Lục Lạc hạ thị huyết như mạng, dũng mãnh không sợ chết cùng nhau tiến lên. Nhưng Lạc Vân mỗi một kiếm đều là hướng trong đó muốn hại, chỗ yếu chém ra, tại thiên tà thần công gia trì hạ, hắc ám sắc linh khí nhập thể bỗng nhiên liền nổ, đem tới yêu thú cho nổ bay nổ chết. Không ra một canh giờ, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn đến cũng chỉ thấy máu quang hòa đỏ tươi, màu vàng bãi cắt đã sớm bị sâu cạn bất nhất huyết dịch bao trùm. Nhưng hoa cấp mô này hai hàng cười này không đối phương, lắc Lục Lạc ra sức thu hút yêu thú, mấy chục con vừa giết xong, đây cũng là một đoạn tới, có thể nói là giết bất tận giết. Lạc Vân có loại chính mình đem ngựa tổ ong hái xuống, lại hướng về trên đầu chụp đi cảm giác. Yêu thú đều biết nhân tà tính, vì vậy bất luận nếu đổi lại là ai, bọn họ cũng là đánh đáy lòng phẫn hận. Thêm nữa Lạc Vân chém giết nhiều như vậy yêu thú đồng loại, là được bọn họ thành quân kết đội mà đến mục đích. Vốn là cạnh biển một cái chủng loại yêu thú liền khó tìm đến hai con địa phương, vẫn giết đến buổi tối sau, nhưng bắt đầu có mấy loại quần cư yêu thú kết bạn mà đến, chúng nó hoặc là đánh lén, hoặc là xa xa bắn ra khí kiếm, bất kể là ở đâu cái góc độ, đều sẽ có bị chúng nó công kích được khả năng, những yêu thú này không phải là người. Không có nhiều như vậy mình thương minh đao quý củ, tại săn bắn khu thì ngược lại săn bắn Lạc Vân, thành chúng nó chấp nhiệm. Lạc Vân cũng biết rõ điểm ấy, vì vậy mỗi một kiếm đều tàn nhẫn vô cùng, không phải đem nó một đòn mất mạng, chính là đánh cho cũng đứng lên không nổi nữa. Nhưng mà chỉ có gần đây hải một bá độc lâm kình để Lạc Vân rất là đau đầu. Những này hơi một tí mấy chục trượng yêu thú đẳng cấp không cao, nhưng như thủ hộ tại di chỉ cương địa long bình thường giết chết không dễ. Vài lần đều cho mấy con độc lâm kình dựa vào thân hình khổng lồ vây tụ lên, tuy nhiên chỉ có thể dựa vào độn pháp cao siêu mà tránh thoát. Cho nên đang đánh nhau lan tràn đến sáng ngày thứ hai lúc, Lạc Vân cũng có thể eo mang theo chiêu yêu đỉnh, lùi cách ngoài khơi cách xa hơn trăm trượng, gián tiếp bị bức ép đến săn bắn tràng biên giới. Hoa cấp mô thích dí trên không trung phủ lã mà xuống, Lục Lạc để nó diêu đến đinh linh vang rền. Mà tiểu Bạch Long cá sấu ngoài miệng cũng mang theo quỷ tiếu. Lạc Vân đối hai hàng phong phú vẻ mặt tập mãi thành thói quen, cũng từ lúc nửa ngày trước không thèm đếm xỉa đến, chỉ là một mình tại lung tung không có mục đích giết chóc trước mắt lục tục mà đến yêu thú. Mãi đến tận trường kiếm trong tay đã không biết là thanh thứ mấy độ đi, hắn tại cán thúy lấy ra si tiên kiếm. Dựa vào chính xác đi vị cùng quả đoán tìm kiếm nhược điểm, bởi vì chỉ có thanh kiếm này tại đối phương linh khí bên dưới áo giáp, vẫn như cũ có thể dựa vào sắc bén dễ dàng thăm dò vào thân thể chung. Trong những yêu thú này, có chút là sẽ đem đáy biển trải qua năm tháng, rồi lại không biết tên chết đi yêu thú kiên xác bối ở trên người, bản thân lực sát thương không lớn, nhưng tốc độ cùng phòng ngự phối hợp đến nhịp nhàng ăn khớp, bất đắc dĩ tải mánh khảm ngạnh giết một trận, đến tận đây phá hủy linh kiếm khí vô số cũng là bất đắc dĩ. Si tiên kiếm được xưng thiên hạ phòng ngự đối với nó mà nói đều có thể không nhìn, nhưng cũng có tự kiêu một mặt. Thông thường yêu thú một xúc đều là không kiếm mang huyết, chỉ là không thể như linh kiếm khí bình thường đâm vào thịt trung lúc kích thích linh khí để cho tại đối phương trong cơ thể nổ tung thôi. Bất quá nếu là đâm trúng con mắt hoặc là vị trí trái tim, cái kia thực tế cũng không dùng tới cái gì linh khí cũng không khác nhau gì cả. Nhìn Lạc Vân bắt đầu cách đường ven biển càng ngày càng xa, hoa cấp môi bắt đầu rực dây tiểu bạch long tại tiểu đảo một đầu khác đưa tới có thể từ mặt trái lên bờ ác yêu. Lúc này mới lại là nửa ngày trôi qua, hải đảo một đầu khác đại đội trưởng chân ngư yêu cũng tới ngạ, hải yêu hàm răng sắc bén, thấy máu phệ thực, dài đến khủng bố quỷ dị. Người thường thấy tệ ra quần cũng không kỳ quái. Hơn nữa những này ngư yêu quần cư thành tộc, vừa lên bờ chính là hơn 10 con, cái hải vực này cơ bản ngoại trừ biển sâu tại có cương cấp yêu thú, trên căn bản các tộc linh cấp yêu thú đều có chết ở Lạc Vân dưới kiếm. Bị hoa cấp mô tuyệt chạy trốn ý niệm, Lạc Vân đột ngột sinh ra một loại tim đập nhanh hơn cảm giác, lại đang vô tâm lục lạc hạ, kiếm ý bắt đầu tùy theo tính mà phát. Hai ngày hai đêm quá khứ, Lạc Vân giết chết lục yêu thú, vạn năm qua chỉ cái này một lần. Đồng thời lấy sát khí đến ngộ kiếm, cũng làm cho hắn từ từ lĩnh ngộ ra vạn kiếm ma tiên khi đó kiếm ý căn nguyên. Kiếm này bá đạo cùng hung ác cùng mình cùng trong thiên địa phù hợp kiếm ý hoàn toàn khác nhau, động lúc lôi hỏa và tấn, tính lúc đằng đằng sát khí. Cái này cũng là lúc đó tại sao mình vừa bắt đầu liền thua với hắn nguyên nhân. đó là đem sát lục chi khí mạnh mẽ khởi động cùng khiến cho đất trời hòa ca, đem đối thủ kiếm ý hoàn toàn che giấu quá khứ. Tuy rằng trận chiến này trôi qua rất lâu, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không cho Lạc Vân tra cứu trong đó kiếm ý quyết đấu. Một cái có thể tâm bình tĩnh lại tu kiếm vạn năm vạn kiếm ma tiên là không cho khinh thường, hắn cũng có thuộc về mình kiếm. Mà mình bây giờ chính là bắt chúng ra sở trường, biết đối phương chi kỷ. Cũng không biết trận chiến này đánh bao lâu, mãi đến tận giết đến tay chân tê dại, yêu thú cũng không thèm cùng hắn lại đi đánh nhau, lúc này mới từ từ đình chỉ lại. Còn lại yêu thú thì lại một hống mà lên cướp thực trên đảo chết đi yêu thú thi thể, từ xa nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Lạc Vân một bộ quần áo hết mức bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng phần lớn đều không phải hắn, chỉ có vây công quá đáng trốn chi trễ lưu lại vài đạo sát ngân. Mà trận đầu thu hoạch đồng dạng là to lớn, đối với thiên tà công pháp lĩnh ngộ cũng do phiến diện thâm nhập đến bên trong. Tuy nói thiên hạ công pháp trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ bất tận tương đồng, nhưng ở trên đường lĩnh ngộ đến trong đó bí quyết, này sẽ giảm thiểu rất nhiều công phu. Nay đảo phong cảnh đơn điệu, cây cỏ rất ít không có mấy, Lạc Vân động phủ mở ở tại bí mật đá ngầm trên vách núi treo leo, đơn điệu đến quá mức. Bất quá hắn mỗi ngày bên trong ngoại trừ cùng Hoa Cấp Mô Tiểu Bạch Long hai hàng nhập định tiêu hóa linh tinh thạch, vẫn vu trên bờ cắt lượt kiếm, tháng ngày ngược lại là trong lúc vô tình qua lại không dứt. Chương 119, hậu trường độc thủ. Ầm ầm. Hoa Cấp Mô đang vận dụng toàn thân linh nguyên làm ra hành vi nghịch thiên lúc, đột nhiên cực điểm một cái kim quang óng ánh thiên kiếp kiếm lên đỉnh đầu lên chém xuống. Một tiếng kiếm đánh vào kim thiết lên vang trầm, bách kiếm thiên kiếm đột ngột một chiêu kiếm liền nát tan tại Hoa Cấp Mô phần lưng. Nhìn Hoa Cấp Mô nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Lạc Vân khẽ miệng không khỏi co rúm hạ, vừa nãy này liền nửa điểm dấu hiệu đều không có quang kiếm hạ xuống, tuy nói đổi thành chính mình tuy cũng là đơn giản cực điểm hóa giải, nhưng đó là tại vạn năm bên trong trải qua cùng với gặp gỡ dưới tình huống. Này Hoa Cấp Mô hiển nhiên là lần thứ nhất độ kiếp liền kiêu ngạo như vậy, có thể thấy được không có sợ hãi đến mức độ nào. Kiếm tu làm hành vi nghịch thiên đã là không tầm thường, nhưng Hoa Cấp Mô không phải nghịch thiên. Quả thực chính là miểu thiên, trong ánh mắt tất cả đều là trần trụi coi rẻ cùng hèn mọn, Lạc Vân không thể tin được, này trên đất còn sẽ có như thế nguyên thủy đến mang theo vô tận ngu muội yêu thú, càng thị thiên kiếp như không có gì. Tiểu Bạch Long đã là hai mắt phát quang, tràn đầy ước mơ vẻ, điều này làm cho Lạc Vân cảm giác sâu sắc nguy hiểm, tiểu Bạch Long nếu như cũng học như vậy độ kiếp, sợ sau đó Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, danh tự này nên đổi chủ. Kinh ngạc này nguyên thủy cốc độ kiếp hào hùng lúc, từng thanh thiên kiếp quang kiếm mỗi lần xuất hiện đều năm, sáu trượng chừng rộng, hạ xuống lúc cắt đá tung tóe, ngoài khơi tạo nên từng vòng vòng sóng gợn, mà chỉ cần là bị bách kiếm thiên kiếp đập trúng, đều không ngoại lệ đều chớp mắt biến mất. Nước biển chạm đến thiên kiếp kiếm, vị trí phạm vi đều quỷ dị biến mất, cuối cùng do những nước biển khác lấp bằng. Uy lực mạnh mẽ đến Lạc Vân cũng là liễu lươi không ngớt. Nước biển không thể đấu lượng, biến mất một phương tự có một phương khác lấp bằng, mà mặt đất sẽ không may mắn như thế. Hoa Cấp Mô vị trí hoang tiểu lên bị kiếp lôi niêm trùng, lập tức rơi vào cực sâu hố đất, này mà hố đất cạnh cũng không cự lực hạ bùn đất cùng lên, lom xuống bộ phận quả đoán bị sinh sôi đập thành hư vô. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, kính tự tại thiên đoạt triệu hoán hạ ầm ầm âm thanh tụ tập, chậm chậm hình thành một cái xoắn ốc. Trong phút chốc, hắc vân ngập đầu, sấm vang chớp giật, hồ quang mơ hồ tại lôi vân trùng thoáng hiện, phạm vi mấy dặm ngoài khơi không một yêu thú có can đảm tới gần. Nhưng Lạc Vân rất rõ ràng, mấy dặm, thậm chí bên ngoài mười mấy dặm, đã sớm vô số đỏ mắt yêu thú chờ Hoa Cấp Mô bị kinh khủng này kiếp lôi đập chết, hảo đi đem nó ăn tươi nuốt sống. Không ít yêu thú năng tiêu hóa đối phương linh nguyên, liền tính không thể trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng ăn sau cũng có thể tiến bộ một chút thực lực, ít nhất cũng có thể thân thể càng cường tráng hơn chút, vì vậy đều là cười này không đối phương. Mà nhân gian tu sĩ cũng không có này chung năng lực, hơn nữa liền tính ăn thịt người có thể tăng thêm tu vi, vậy cũng không người sẽ làm. Cho nên vạn năm bên trong gặp gỡ tà ác nhất, không quá là lấy ra kiếm tu máu tươi đến cô động thần công. Bất quá có can đảm ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ độ kiếp góc, lại há lại là bình thường yêu thú. Chỉ thấy đạo đạo kiếp lôi nện xuống, hôn như một côn đập vào tấm thép lên, ngoại trừ vang trầm, càng nửa điểm cũng không có thể lay động Hoa Cấp Mô nửa phần. Có thể thấy được lực phòng ngự mạnh, chỉ e thế gian cùng giai yêu thú không thể che lại danh tiếng. Hoa hoa hoa hoa. Hoa cặc cặc cặc. Hoa Cấp Mô ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hai mắt đã là kiêu ngạo công thành hạ huyền nguyệt, bực này càn rỡ hành vi, ở trong thiên địa khủng chỉ có này hàng có thể làm đi ra. Ầm ầm ầm. Tại Hoa Cấp Mô khiêu khích hạ, thiên kiếp kiếm ngừng lại, nhưng trăm dặm trong ngoài mây mù bắt đầu tụ tập, tựa như thiên địa đã bị này quốc miểu thiên cử chỉ cho chấn động rồi. Mấy dặm yêu thú hết mức rút đi, mà không có tới đến rút đi đều đã ở chỗ vừa nãy lôi kiếp trùng lan đến đánh chết, trên mặt biển nổi hơn 110 cụ yêu thú cấp thấp thi thể, cái gọi là thai vạ tới cá trong chậu, đã là như thế. Vụ, vụ, vụ. Từng tiếng long long tại phụ cận truyền ra, Lạc Vân trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, cũng theo thối lui ra khỏi cực viễn phạm vi, đứng xa xa nhìn thiên địa lần thứ hai dị biến. Hoa hoa hoa. Nương theo thiên địa dị động, Hoa Cấp Mô mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời liền hào ba tiếng. Chỉ một thoáng, hai giúp cùng cái bụng liền phồng lên, mà toàn thân bảo thạch quang huy lấp lóe, chung quanh phóng xạ hào quang. Nay quang huy lan ra, giống như là sau lưng dài ra vô số trong suốt trường kiếm, như là thật. Chuyện này, Lạc Vân kinh nghi một tiếng, nhất thời như muốn khí kết ngã xuống đất, vừa nãy hàng này dĩ nhiên là dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ bách kiếm thiên kiếm chung 3 phần 10 lôi kiếm. Mà giờ khắc này hiển nhiên mới là nó hơi chút chăm chú thời gian. Hoa Cấp Mô từ xuất hiện cho tới bây giờ mấy năm, dành cho chính mình kinh ngạc cùng quỷ dị không thể đếm hết, tuy rằng từ lâu để hắn đối hết thảy sự tình bình chân như vậy, nhưng giờ khắc này vẫn là sâu sắc cảm giác được chính mình một đời xem như là số nguồn phí, bởi vì cuộc đời vẫn còn là lần thứ nhất gặp gỡ bá đạo như vậy hung manh yêu thú. Ầm ầm. Nếu như nói vừa nãy là kinh sợ thiên địa tiếng vang, cái này một tiếng sấm vang liền có thể toán khai thiên phách địa rồi. Quang kiếm bị đám mây hồ quang vờn quanh hóa thành một thanh kiếm lưỡi dao hình dáng quang ầm ầm mà xuống. Vương góc đâm hạ xuống thiên kiếp ánh kiếm hoa như đầy trời hạ xuống tinh vũ, mà thiên kiếp kiếm nhưng ở trong đó rõ ràng có thể thấy được, kiếm này cũng không phải là như bình thường giống như chém xuống, trái lại thẳng tắp đâm đến, ẩn chứa thiên địa lực lượng lớn đến khiến người ta khiếp sợ. Nhìn chung này góc độ kiếp, lại nhìn thế gian vạn chúng yêu thú độ bách kiếm thiên kiếm, đều đã thành trò đùa. Bành đùng. Cự kiếm đâm trước mắt, toàn bộ hoang tiểu ngoại trừ góc đứng vị trí, đều bị ngay cả dễ mang đem chi trả, nó tại chịu đựng đòn đánh này sau, thân thể vừa dừng lại, con mắt phát sáng loẻo loẻo, tựa hồ càng là trở nên hưng phấn. Lại là một cái trên không trung thoáng hiện, một kiếm này thoáng như vừa nãy một kiếm kia, lưỡi kiếm cạnh quay trúng quanh hồ quang, thẳng tắp đứng ở thiên địa. Hoa cấp mô vị trí đã bị nổ thành cho tàn, gặp thứ tư nơi liếc mắt một cái, liền bắt đầu hướng phương xa một chỗ khác hoang tiểu nhảy xuống, này nhảy một cái mấy chục trượng, mà đứng lên đỉnh đầu thiên kiếp kiếm đồng dạng là quỷ dị thuần gian di động đến đỉnh đầu, cứ ngươi lần thứ hai hạ xuống. Ầm ầm. Trường kiếm lần thứ hai đâm, đem nó lần thứ hai đánh cho dừng lại, một trận, hoa cấp mô trong mắt lần đầu dần hiện ra dị quang, tựa hồ phải chăm chỉ răng rớp. Càng lang ni tiên, trời cao dành cho trừng phạt cũng đem càng là thê lương cùng thô bạo, này hoa cấp mô chẳng những có thể quỷ dị thôn vệ vạn vật, đồng thời còn có thể tạo hóa vạn vật, nghịch thiên trình độ nếu là từng cái tội danh tinh tế toán hạ xuống, vạn vạn thứ thiên kiếp sợ đều muốn nện xuống được. Mà ở biết rõ chính mình nghịch thiên tình hình hạ càng vẫn chiến thiên, này quốc lợi hại kiêu ngạo trình độ đã là nhân khó có thể chất lượng. Nghĩ đến chính mình sống lại hành vi người tiên, Lạc Vân là sâu sắc kiêng kỵ lên, mà làm dẫn đầu hùng, việc nghịch thiên không chỉ để hoa cấp mô làm rất nhiều, cũng bồi này hoa cấp mô làm rất nhiều. Sợ là chính mình độ kiếp khủng cũng sẽ không so với này cóp hảo đi nơi nào. Thiên kiếp muốn tránh cũng không được, tự nhiên là gián tiếp nói cho nhân, hành động đều rõ ràng tại thiên mục, đi tới lúc chính là trả lại thời gian, cái này gọi là nhân tại làm, thiên tại xem. Hoa cấp mô tại ngày này quang kiếm đâm lạc đồng thời quỷ dị nhìn Lạc Vân một chút, cảnh này khiến làm hậu trường độc thủ Lạc Vân tâm trạng là nơm nớp lo sợ, trên mặt nhất thời khổ đi. Hiện tại ngoại trừ hoa cấp mô cùng Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, có thể lấy ra xuất thủ được, cái khác bảo vật siêu đẳng đều không biết ở đâu đặt mà. Mà xem hàng này vừa nãy liếc lại đây cái nhìn kia, rất rõ ràng chính là đang nói chính mình độ kiếp lúc cũng sẽ không kém hiện tại bao nhiêu ý tứ, Lạc Vân tâm tư hoảng sợ chuyển loạn lên, mình cũng không có hoa cấp mô như vậy dày mặt cùng bị. Như vậy thiên kiếp kiếm nếu như đâm hướng về chính mình, thế tất, không, là tuyệt đối muốn quang vinh. Chương 121, mưa phùn. 3 tháng đêm, tiểu vũ thê thê róc rách, bầu trời mù mịt mà tịch lạnh. Lạc Vân phát hiện dị dạng mà bước lên 48 tinh đảo lúc, tinh hải kiếm phái đã là đống hỗn độn một mảnh. Trên đất mảnh vụn tung tóe gạch đá ngổn ngang, bày đầy rất nhiều thi thể. Hạt mưa rơi xuống, như thiên khóc nỉ non, rất cảm thê lương. Vũ Tường dự kiếm bay xuống, trước mắt ngồi quỳ chân một người, hắn ướt nhẹp trong lòng ôm cái nữ tử, hai mắt gắn đầy tơ máu cùng giọt nước mưa, trong đó hôn tạp không biết là dòng máu vẫn là nước mắt. Còn có một cái đỏ sẫm nhuốm máu kiếm cắm ở bên người, kể rõ hồng trần đau thương. Trước mắt mấy chục người hắc y che mặt, đối mặt chính mình tại bầu trời hạ xuống, lộ ra chính là lãnh khốc mà châm biếm ánh mắt. Lạc Vân không chút nào che giấu ý tứ của chính mình, do đám người kia xem kỹ. Tự mình đạp bước tiến lên nhìn quanh khoảng trường, trái phải, chỉ thấy từng có duyên gặp mặt một lần tinh hải kiếm phái đệ tử, cùng với môn nhân đều thành rồi lạnh như băng thi thể, có bị kiếm khí chém thành hai nửa, cũng có nửa người nổ thành mảnh vỡ, còn lại huyết dịch dọc theo nước mưa hướng về thấp nơi chạy tới. Tiểu Vũ đêm diệt môn thảm họa, thô bạo mà thảm liệt liền xảy ra ở trước mắt, cái này đối với Lạc Vân mà nói đã không xa lạ gì. Ban ngày tới cửa tiếu, đêm đen dễ giết nhân, đây là đại lục thiên kiếm thường xuyên có thể gặp môn phái chi tranh, tàn khốc mà âm hiểm, tuy rằng che mặt, nhưng cũng không che giấu được bọn họ cùng thuộc về một môn phái đặc thù. Trước mắt Nhạc Vân Sơn nhân tử chiến mà tinh thần mất tinh thần, bất quá trong đôi mắt bao hàm sát ý vẫn cứ như lạnh lẽo hàn quang, trước mắt chỉ còn lại kẻ địch, bất tử khó hưu. Lạc Vân ngưng mi nhìn về phía trong lòng ngực của hắn Tân Tiểu Điệp, này nguyên bản một mặt ủ rũ nữ tử giờ khắc này bình tĩnh nằm, cũng không biết có phải hay không là rốt cục mệnh đến ngủ mất rồi, vẫn là chết rồi, tùy ý Nhạc Vân Sơn trước ngực huyết dịch nhỏ xuống trắng xám khuôn mặt. Mấy chục người tu vi đều cực cường, không khỏi là linh kiếm sư bên trên, điều này cũng tại không được Tân Tiểu Điệp cũng rơi vào kết quả như thế. Môn phái chi tranh thắng bại bất quá là tới cửa một cước, mấy chục cái linh kiếm sư trước mắt, Lạc Vân lại như thế chói mắt tồn tại. Trong đó ba người đồng thời không dấu hiệu hướng về hắn nâng kiếm đâm tới, chỉ vì diệt môn đại án dưới cũng không cần bất kỳ người sống. Lạc Vân lộ ra một vệ cười lạnh, trường kiếm chớp mắt liền lấy quỷ dị độ cong xuyên qua một người trong đó thân thể càng hóa tàn ảnh lui về phía sau vài bước. Còn lại hai người chỉ cảm thấy trước mắt thiểm mạnh quang, nhưng nhanh như vậy dưới kiếm càng không phát hiện xông vào phía trước đồng bọn đã sớm chết, cứ chú mà lên sau, cũng không biết sau một khắc đứng mặt đất kiếm khí lạnh lẽo, một đạo hồng hắc long quyển hào quang cuốn lên, ba người đồng thời bị ánh kiếm rảo thành máu bắn tung tóe. Quỷ dị này một chiêu kiếm hạ, mấy chục người lần lượt kinh hãi. Nhưng Lạc Vân thân hình lóe lên đã đến bọn họ trước mặt. Dẫn đầu một người trong đó trong mắt tàn khốc tránh ra, cương kiếm diện hóa điểm điểm ánh kiếm bao phủ Lạc Vân đi tới con đường, vừa lên đến liền thi triển cả người thế võ. Bạch Mục Long, đã lâu không gặp, bất quá ngươi dĩ nhiên không chết, đúng là cái dị số. Lạc Vân một tiếng kêu phá người này tên, lắc lắc đầu, nhảy vào trong kiếm quang, Sau một khắc so với người này càng cường hoành hơn hồng hắc quang mang tránh ra, khuấy lên một trận gió tanh biển máu. Người này liền vang trầm đều không gọi ra, toàn thân liền bị kiếm thấu vô số chỗ trống. Lạc Vân đứng lại, kiếm đẩy ra hắn che mặt miếng vải đen, thình lình, người này không phải trước đó muốn giết hắn Bạch Mục Long còn có ai? Các ngươi quan tinh các người cũng bất quá là thiện diện lang tâm hạng người. Lạc Vân lạnh nhạt nói một tiếng, đáng thương nhìn thoáng qua Nhạc Vân Sơn. Kết quả này để Nhạc Vân Sơn thân hình vì đó chấn động, tựa như chịu đến nội tâm trùng kích cực đại. Lạc Vân từ lâu dự liệu được kết quả này, bình thường cửa nhỏ tiểu phái thì lại làm sao có thực lực dám ở loạn tinh đảo lên công nhiên như vậy đoạt đảo giết người. Đang lúc ấy thì, khác dẫn đầu người nhưng vừa nhìn không nhìn chết đi Bạch Mục Long, trường kiếm đưa ra, sóng biển bình thường kiếm khí nhất thời hướng Lạc Vân bao phủ mà đến. Người này tu vi so với Bạch Mục Long lại là cao một bậc, ánh kiếm lên lúc, nhìn xa như nước chảy lâu dài, nhưng nhân lấy tới gần liền có thể phát hiện kiếm này nhanh so với sóng biển. Dùng tinh hải kiếm phái kiếm pháp, nhưng đem người ta bộ tộc toàn giết. Các ngươi lấy đi người ta nhiều như vậy đồ vật, nhưng đáng tiếc chính là vẫn trốn ra hai cái, ngủ không yên ổn cũng là rất bình thường. Lạc Vân nhìn đối phương ánh kiếm đi tới trước mắt, lắc lắc đầu. Đối với một chuyện hay là dễ dàng quên mất, nhưng đối với Vu mỗi một loại kiếm phạt trinh đều là xem qua khó quên, này kéo dài kiếm ý ngoại trừ tinh hải kiếm phái, loạn tinh đảo ngoại trừ Tân thị phụ nữ hai, còn có ai khiến đem đến ra. Diệt môn sự tình hay là trong sáng lên, chỉ bất quá Tân tiểu điệp cùng với phụ cũng đã không cách nào lại đi truy cứu, tinh hải kiếm phái lúc đó nội ưu ngoại hoạn khủng nhưng không tự biết, bỗng dưng bị người tính toán, chết rồi một nhà, môn phái cũng bị lục tận, bây giờ nội hải kiếm phái chung, ai được lợi to lớn nhất, tự nhiên là hung thủ không thể nghi ngờ. Hừ, nói hưu nói vượn cái gì? Muốn chết? Cầm kiếm tấn công tới người áo đen hai mục kịch kinh, lập tức sát ý sôi trào, kiếm lên dục linh khí chớp mắt cũng đạt tới đỉnh cao. Quanh thân cắt đá bị kiếm khí nổ bay, mãnh liệt sóng lớn quần quật mà đến, người đến đều hóa thành một cái màu xanh lam nộ long, uy không thể đỡ. Đáng tiếc, như trước không được chân truyền chi kiếm. Lạc Vân hiểu rõ hít một câu, ánh kiếm tần thiểm mà ra, xung thiên kiếm khí đằng đằng sát khí trào ra. Trong kiếm quang ẩn chứa sát lục chi khí tất cả đều là lúc đó tại hải đảo trung tu luyện đoạt được, hồng kiếm khí màu đen một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm bá đạo, đem tấn công tới linh khí sóng biển tất cả chém nát. Vạn kiếm ma tiên am hiểu chính là giết người ác tà chi kiếm, mỗi một kiếm thế đi tuy nói so với Lạc Vân khoái kiếm không bằng, nhưng ẩn chứa uy lực nhưng mạnh hơn một ít, 3 năm qua kiếm ý linh ngộ, đã sớm để Lạc Vân đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang khuyết tán đi ra, này không biết tên tự nội hải người đã bị kiếm khí nổ thành mảnh vỡ. Lạc Vân mỗi một kiếm đều tự nhiên dẫn động thiên địa linh khí, thi triển kiếm quyết so với cùng giai người không biết cao minh mấy phần. Trước mắt chi tuy rằng kiếm pháp từ tinh hải kiếm phái mà đến, không thể không nói là tinh xảo, nhưng lại làm sao có thể so sánh được với đắm chìm kiếm đạo Lạc Vân. Huyền giai lệnh truy nã lên người. Trước đó còn tưởng rằng bất quá là một giới quản việc không đâu tán tu, lại không nghĩ rằng càng là Lạc Vân. Không ít quan tinh các người lúc này mới nhận ra 3 năm trước đây liền mai danh nhận tích thiếu niên. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, tiên kiếm pháp quyết thi triển, đem chu vi phạm vi mấy chục trượng hết mức bao phủ trong đó. Mộ Nhiên tí tách mưa phùn ở trong gió cuốn lên, đem chu vi quyển đến gió thổi không loạn, vây quanh ở bên ngoài tất cả đều là kiếm khí, từng đợt nổ vang tiếng sấm sau, mấy chục trượng địa phương đã biến thành một vùng đất trống, cái gì đều không sáu lần được. Mà bên ngoài mấy chục trượng địa phương đều nhuộm thành màu đỏ tươi một mảnh, tiên kiếm pháp quyết hạ, một đám người các loại chờ đều bị tàn sát hết sạch. Đối với những người này, Lạc Vân không có chịu tội cảm, giết người người chung quy làm người giết chết, chỉ bất quá bây giờ rơi xuống trong tay mình thôi. Giết người xong, Lạc Vân thanh kiếm sát mạt sạch sẽ, để vào không gian bảo túi, xoay người chậm rãi rời đi. Lưu lại mênh mông bóng đêm, an tĩnh đến đáng sợ. Đi xuống môn phái cầu thang lúc, Lạc Vân nhẹ nhàng một tia thở dài, ám đạo thế gian phức tạp nhất không quá nhân tính thiện ác, ân tình ấm lạnh. Lựa chọn lặng im, là bởi vì Tân tiểu điệp hưởng mạng, còn có nhìn thấy Nhạc Vân Sơn chỉ còn lại có cừu hận hai mắt. Mình có thể làm sự đều làm, từ đây sau này, tinh hải kiếm phái tất cả, hắn cũng lại không có quan hệ gì với chính mình, tùy ý tùy phong tùy theo vũ đi thôi. Hồi tưởng quen biết bất quá mấy ngày, cùng Nhạc Vân Sơn có một bát cơm một bầu rượu giao tình, cùng Tân tiểu điệp thì lại quen biết một ngày, nàng tình thâm khiến người ta cảm động, nhưng đối với thế gian nhân không tín nhiệm, nhưng cũng phát đến nội tâm. Hai người tất cả Lạc Vân có thể nhớ kỹ, nhưng cũng sẽ không vì bọn họ mà trả giá bất kỳ, bây giờ cứu hắn một mạng, cũng giải thích cho hắn, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần lại cuốn vào bất cứ chuyện gì đoan. Từng nói sau đó không gặp, quả nhiên liền cũng lại gặp không được. Ngưỡng vọng tinh thần, Lạc Vân tâm tình cũng như 3 năm trước đây cùng Tân tiểu điệp tại bãi biển một trận chiến lúc cô đơn, cố nhân đã qua đời đi, cách xa nhau sinh tử lúc thoáng như hôm qua ngày hôm nay. Nước mưa càng là mưa to mà xuống, tựa hồ khó có thể ức chế. Lạc Vân triệu hoán tường dự kiếm, nên ngang rời đi. Một đêm này dành cho hắn tâm cảnh của mình đã kích khá lớn, mỗi một cái từng có gặp mặt một lần cố nhân rời đi, đối với hắn mà nói trong lòng khó tránh khỏi lưu lại cái bóng tối, hay là mấy chục năm, hay là trăm năm cũng không thể quên được. Nhạc Vân Sơn cùng Tân Tiểu Điệp hai người đối với hắn mà nói chính là như vậy. Giờ khắc này không có cái gì lại nói thêm gì nữa cũng là đống. Gió biển lực không, Lạc Vân bay nhanh hướng về Hoa Táng Hải, nơi nào mộ tiên nhi không biết như thế nào. Tinh Hải kiếm phái, gạch vụn chất thành một chỗ. Nhạc Vân Sơn sững sờ ôm Tân Tiểu Điệp, nhìn trước mắt mấy chục trượng đất trống, ánh mắt cụt hứng hạ xuống, nhìn lên bầu trời độn phi mà đi Lạc Vân, không biết suy nghĩ trong lòng. Tiên kiếm pháp quyết uy lực chí cường, đối với hắn chấn động làm sao chỉ là một tia nửa hảo. Đem ôm tiểu thê thả xuống, rút ra hồng trần kiếm, đem chính mình trong phái đệ tử môn nhân từng cái vùi lấp, sau đó hắn đứng ở trong phái cửa lớn trước đó một lúc lâu. Mãi đến tận một đêm mưa gió qua đi, hắn rốt cục dùng hồng trần kiếm tại môn phái trước đại môn trước mắt, khắc xuống mấy viết ngoáy đại tự, cuối cùng kéo vết thương đầy dây thân thể tập tễnh hạ sơn, cũng không biết muốn đi đâu. Hoa Táng Hải vẫn là bình thường yên tĩnh, chung quanh hải nham tương tự gần gũi, lẫn nhau che chắn che giấu, nếu là hơi có không chú ý liền có thể quên ký chính mình bay tới nơi đâu. Nào, bất quá Lạc Vân đi tới lúc đều có âm thầm nhớ kỹ địa hình, không có phí một tia công phu liền tìm được cái kia nơi bí ẩn phòng ở. Mở ra cơ quan, trong động một thiết đô không có một chút biến hóa nào, thoáng như vẫn là 3 năm trước đây giống như vậy, mà trên đài có vài phong thư, Lạc Vân biết là lưu cho chính mình, đến mộ tiên nhi loại trình độ này kiếm tu, bình thường đều sẽ trực tiếp lưu lại truyền âm phù thạch, nhưng nữ tử này nhưng cẩn thận sử dụng văn chương, có thể thấy được nàng đối này coi trọng. Sách phong xem, mặt trên xinh đẹp chữ viết khiến người ta sảng khoái tâm vui mắt, đem mấy ngày tới nay mù mịt tâm tình quét một lần hết sạch, từng phong xem xuống, trong thơ đơn giản đều là trách cứ chính mình trong thời gian 2 năm cũng không từng tới đây lưu lại tin tức, trong đó kiều đàn nữ tử khí tức phả vào mặt, để Lạc Vân dở khóc dở cười. Mà không nói tới một chữ tinh hải ma điện tiến triển, cũng không nói chuyện sư phụ nàng có hay không trở về việc, điều này làm cho Lạc Vân khá là nghi hoặc, thầm nghĩ này mộ tiên nhi mỗi ngày đều quá nhàn tản sinh hoạt chứ, cũng không biết nàng bây giờ ra sao. Nữ tử này dùng từ ung dung hoạt bát, Lạc Vân bởi vậy đọc đến mức rất nhanh, phút chốc đọc xong vài phòng, nhưng lại gỡ xuống một phong lúc nhưng phát hiện đã không còn, nhất thời lại có chút mất mát. Này tin cuối cùng một phong là tại năm ngoái năm trước lưu lại, nhưng cũng tại lúc kia hậu bắt đầu mâu nhưng mà chỉ. Cuối cùng một năm một phong thơ đều không lưu lại, mộ tiên nhi đi nơi nào? 3 năm trước đây nàng cũng đã là linh kiếm sư muốn độ cương tu vi, chẳng lẽ là độ kiếp rồi? Có thể hay không cũng không ở này nhân thế. Nghĩ tới đây, Lạc Vân tâm trạng chợt có chủng loại khó nói lên lời ngưng trệ cảm, nửa ngày lái đi không được. Chương 123, giết người kiếm. Ha ha ha. Ta không đi tìm các ngươi quan tính các ngươi trái lại tới tìm ta. Lạc Vân cười lớn một tiếng, trong nhất thời sát khí tuôn ra, đến gần 4 người này. Ngu không ai bằng. 4 người bọn ta dám như thế tiếp cận ngươi, lẽ nào liền không chỗ nào kiêng kỵ sao? Kiếm trận. Nữ tử kêu nhỏ một tiếng, cùng 3 người kia lui nhanh hướng về sau lưng hơn 1000 đệ tử. 4 người các lĩnh một chiêu kiếm trận, cấp tốc xuống lại Lạc Vân. Phố chợ ở ngoài cấm phi khu đứng không biết bao nhiêu người, Lạc Vân bắt đầu có loại cảm giác, chính mình lâm vào bị người dày công tính toán cục chung, chỉ bất quá này vây giết chi cục lúc này mới phát động thôi. Cũng không biết có mấy người bóp nát truyền âm phù thạch, chỉ thấy đón lấy lục tục đến kiếm tu càng là nhiều không kể xiết. Bại lộ thân phận mình tất là manh nhãn lao giả không thể nghi ngờ, chỉ là hắn đến cùng là ai? Tinh quần đại trận lên. 4 cái đầu lĩnh trưởng lão cũng là hô quát một tiếng, hơn người bãi thành tán hình đại trận, 4 cái đầu trận tuyến lẫn nhau liên lụy, đối với hắn hiện ra chúng tinh cùng nguyệt hình dáng. Bày ra đại trận sau, những người này quỷ dị vi mà không công, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nhưng mà Lạc Vân chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, thân hình hơi động. Một đạo manh liệt cực điểm huyết quang kiếm khí va phải đại trận yếu kém nhất địa phương, đem đại trận một góc cắt ra. Lạc Vân không có mạnh mẽ thoát đi cấm phi khu, chỉ vì này cấm phi khu ở ngoài cũng không có thiếu khí tức quần tập mà đến, hiển nhiên trước đó tại quán rượu uống rượu lúc quan tinh các liền mai phục tại ngoại vi, chính chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới. 4 người cũng không nghĩ tới Lạc Vân sẽ mạnh mẽ tấn công phố chợ phương hướng, yếu kém điểm bị mãnh liệt kiếm khí cắt ra, tử thương mấy tên đệ tử, 4 người lúc này mới ngưng thần đối đai trước mắt cường địch trung cường địch. Lẫn nhau lấy ám hiệu câu thông sau, đại trận tại liên hợp hạ hiệu quả rõ ràng, tại mỗi một lần Lạc Vân mạnh mẽ tấn công trong đó nhược thế lúc, liền có cái khác trong đại trận người đến gấp rút tiếp viện, càng là mạnh mẽ tấn công không dưới thủ thế chi trận. Kiếm trận hạ, hoàng hôn ánh chiều tà càng chiếu rọi không tới, mặt đất nổi lên màu xanh thăm thẳm trận quyển, vờn quanh trăm trượng phạm vi từ từ chuyển động. Màu xanh lam kiếm trận hạ, trong không gian linh khí bị kiềm chế đến khó có thể vận dụng trình độ, trong đại trận chỉ cảm thấy điều động thiên địa linh khí lúc đều ngưng trệ không thể tả. Này niêm phong lại linh khí, tức giận trận pháp tựa hồ chính là nhằm vào chính mình mà thiết trí, đến cùng là ai có thể đối với mình hiểu rõ như vậy? Chính đang rằng có không xong lúc trước manh nhãn lao giả tại rượu linh nữ tử tùy tùng hạ, từ trong phường thị chậm chậm đi ra. Này mông mặt nữ tử nếu như Lạc Vân không có đoán sai, đó chính là Mộ Tiên Nhi không thể nghi ngờ. Mộ Tiên Nhi đôi mắt đẹp vừa nhìn Lạc Vân, giả dạng làm cùng hắn tố không quen biết dáng dấp, vu manh nhãn lao giả thì thầm vài câu. Manh nhãn lao giả gật đầu, tại Lạc Vân nhìn sang một khắc kia đem dịch dung đi. Nàng chân thực dung mạo triển lộ mà ra, Lạc Vân không thể không kinh thán thủ pháp kỹ thuật như thần. Bởi vì hóa trang thành 60, 70 tuổi lão giả người, càng cũng có thể là một vị nữ tử hơn 30 tuổi. Hơn nữa ngoại trừ hai mắt mù cũng không phải là giả trang ở ngoài, vẻ ngoài lên không có giống nhau là chân thực. Sư phụ, chúng ta làm như vậy là phụ quá đáng. Mộ Tiên Nhi có chút ít lo lắng cùng nữ tử đạo, trong giọng nói mang theo kính nể. Từ khi Hoa Táng Hải chính tà đại chiến suýt nữa thành tù binh sau khi, cho tới nay nàng cũng chưa có dám ngỗ nghịch quá cô gái trước mắt, cũng không tiếp tục về quá Hoa Táng Hải. Quá đáng. Này vốn là chính bản thân hắn kiếp số, chúng ta bất quá là để kiếp nạn này ứng nghiệm đến càng nhanh hơn chút thôi. Nếu là liền quan tinh các đều đối phó không đến, vậy cũng không cần thiết cho chính ngươi tăng thêm nhiều như vậy phiền não, hắn chết cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt. Nữ tử con mắt vẫn híp, nhưng uy áp cảm như có như không, có thể tưởng tượng đạt được nàng trước kia hai mắt nắm giữ uy mang. Chuyện này, Mộ Tiên Nhi có chút lòng rối như tơ vò, nhưng khi nàng đang muốn nói cái gì, nữ tử trung niên đã đi trở về trong phường thị. Đi thôi, hắn nếu là có thể tại mấy thế lực chuẩn bị 3 năm lâu dài vây giết chi trong trận chạy ra, liền nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Nữ tử mang trên mặt thanh tân thanh nhã, tuy đã có tuổi, nhưng hơi xấu mặt hình cùng da thịt giống nhau Mộ Tiên Nhi, nghĩ đến nữ tử như vậy tại khi còn trẻ tuyệt đối là tài năng xuất chúng mỹ nhân, bởi vì đã gặp nàng khó có thể liên tưởng chút nào cùng quỷ kế chuyện có liên quan đến. Bất quá Lạc Vân tự nhiên cũng rất rõ ràng, này nữ tử trung niên khuôn mặt đẹp yên tĩnh dung nhan hạ, vẫn tiềm tàng một viên mang đâm tâm, như nhân nàng không nhìn thấy mà đánh giá thấp nàng, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa muốn chết. Có sư phụ như vậy, chẳng trách Mộ Tiên Nhi tính cách sẽ cổ quái như vậy, đây là một loại nghịch hướng phản kháng. Lạc Vân bó tay chịu trói. Quan Tinh các người tiếng hét lớn đánh gãy Lạc Vân tâm tư, kiếm trận liên tục chuyển động, chậm rãi linh khí hội tụ hạ, lại có vô số đầy sao đặt bốn phía. Lạc Vân cười lạnh liếc nhìn mọi người, ngón tay bắn ra, không gian bảo trong túi tiểu đỉnh liền rơi vào lòng bàn tay. Thôi thúc đỉnh trung cương tinh thạch, chỉ một thoáng bị kiếm trận áp chế lại linh khí đột nhiên bị hấp thu nhập trong đỉnh nhỏ. Kiếm trận tài ngưng tụ mà thành điểm điểm tinh quang cũng cho này đỉnh vặn vẹo đến hoàn toàn không có hình tượng. Mộ Tiên Nhi sư phụ tại cảm ứng được Lạc Vân trong tay một cái bảo vật đem linh khí một lần nữa tụ lại trở về, vầng trán hơi một bên, hiển nhiên có loại ngạc nhiên. Nhưng chỉ là chớp mắt dừng lại, nàng cuối cùng cũng vẫn là quả đoán nhất bộ rời đi, một tia vết tích không chịu giữ lại. Lạc Vân tự nhiên là bắt giữ đến biểu tình này, cười thầm nữ tử này yêu trang thâm trầm, nếu là sau đó có cơ hội tranh đấu một chiêu kiếm, tất làm cho nàng mất hết nét mặt giản mua không thể. Bất quá Mộ Tiên Nhi bình an vô sự, trong lòng hắn an tâm một chút. Tâm tư vốn là không ở Quan Tinh các vây giết chi trận mặt trên, Lạc Vân không muốn nhiều làm không sợ đấu tranh, linh khí một tập hợp, liên tiếp linh tinh phủ thạch theo không cần tiền giống như ném ra, nổ thành phụ cận hồng vụ quần quận, cũng lại khó tìm chính mình tung tích. Trong nhất thời hồng vụ chúng kiếm quang khắp nơi liên tiếp lấp lóe, từng tiếng kêu thảm thiết sâu chui đi ra, bên trong người còn không biết xảy ra chuyện gì, bên ngoài quan chiến người đã sớm kinh hãi đàm phá. Sở dĩ tại 3 năm trước đây liền bày xuống vây giết Lạc Vân cục, ngoại trừ bởi vì Quan Tinh các chủ sự trưởng lão Bạch Mục Long thiếu chút nữa chết ở trên tay người này ở ngoài, cũng bởi vì liên lụy tới trong biển ở ngoài mấy tập đoàn lợi ích, tại cường cường liên hợp hạ mới có hôm nay quy mô lớn như vậy một trận chiến. Đương nhiên, cái này cũng là Lạc Vân không biết. Nhưng bây giờ tại khói mê mờ mịt trong đại trận, hắn lại biết một chuyện, chỉ cần đối phương nhúc nhích chút nào, chính mình tâm nhãn liền có thể trong nháy mắt bắt giữ đến, cự ngươi rút kiếm, chém giết. 3 năm qua, hết thảy tình báo đều biểu hiện Lạc Vân am hiểu dẫn động thiên địa linh khí, cho nên đều là ở trong đó tìm ra phương pháp khắc chế, nhưng cũng đã quên Lạc Vân đồng dạng giảo hoặc e rằng đoàn có thể theo. Khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh sẽ có không ngu ngốc người đem các loại linh giai bảo vật ném ra, đem chu vi yên vụ hoặc là thổi tán, hoặc là thu nạp. Nhưng Lạc Vân đã sớm giết tới đại trận ngoại vi, kém vài bước bỏ chạy cách cấm phi khu. Quan Tinh các đệ tử tử thương vô số, đều là bị chuẩn xác không có lầm gai trùng trô yếu trên cơ thể ngã xuống đất, nhưng vết thương nhưng có hai loại. Một loại là mãnh liệt vô cực đem cả người trực tiếp xuyên qua, hoặc là nổ bay ra cực viễn khoảng cách. Mà một loại khác là tại nhân nơi ngực lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương, huyết dịch tài hơi tràn ra, nhân tử hoàn toàn giống vô thương. Ngã xuống đất đến hơn 70, 80 nhân, hơn 30 người bị kiếm khí quấy nhiễu tử trạng tàn khốc, còn lại đều bị chết không hiểu ra sao, thậm chí có những người này trong mắt vẫn mang theo ngạc nhiên. Trái lại chính hơi sửng sốt, tựa hồ suy nghĩ sâu sắc cái gì là Vân, hắn hai tay sắc thực mỗi người nắm một chiêu kiếm, cầm trên tay trái chính là một cái chất lượng thượng thừa cương kiếm khí, tay phải nhưng là một cái sắc bén si tiên kiếm. Hắn ngây người, là bởi vì vừa nãy đồng thời để hai cái kiếm vung vậy thời điểm, chúng nó bản thân ưu khuyết rõ ràng nói cho chính mình, có thể ra chỉ linh khí, tức giận cương kiếm tuy mạnh, nhưng bất quá là một loại linh khí khởi động công cụ. Mà không thể ra chỉ linh khí, tức giận si tiên kiếm, nhưng là một cái chân chính giết người kiếm. Si tiên tại chính mình khí tức áp chế lại đối phương, cứ ngươi tiến vào phạm vi công kích sau, càng không cần bất kỳ linh khí ra chỉ, liền có thể không hề ngưng trệ gai tiến vào đối phương lồng ngực, không nhìn bất kỳ linh khí phòng ngự. Giết người kiếm, không phải nên như vậy vừa nhanh lại tàn nhẫn sao? Bắt được thanh kiếm này thời điểm, tiền nhậm chủ nhân vẫn chấp nhất vu thanh kiếm này không thể ra chỉ linh khí. Xưng là một thanh tuyệt đối phế kiếm, dù sao tại Đại Lục Thiên Kiếm kiếm tu môn thưởng thức bên trong, kiếm nếu là không thể lấy linh khí ra chỉ cùng khởi động, căn bản không cách nào bài trừ đối phương phòng ngự. Mà Lạc Vân bắt được kiếm này thời điểm, cũng xoắn suýt vu chỉ có thể dẫn dắt linh khí, nhưng không cách nào làm nổ linh khí. Thanh như tiền nhậm từng nói, căn bản không thích hợp tại linh khí đại chiến hạ vượt qua đối phương, càng không thể để kiếm làm nổ tiên kiếm pháp quyết, thi triển uy lực tuyệt cường phạm vi kiếm pháp. Có thể sau khi Tân Tiểu Điệp lại nói ra này kiếm có thể phá thiên hạ bất kỳ phòng ngự, khi đó để Lạc Vân mơ hồ bắt giữ đến một tia dị dạng loang loáng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng trước sau bắt không được cái kia mặt lờ mờ loang loáng. Cho tới hôm nay một trận chiến, Lạc Vân rốt cục bắt giữ đến thanh kiếm lầy loang loáng chỗ. Đó chính là nếu như tại không nhìn thế gian phòng ngự điều kiện tiên quyết, vận dụng linh khí giết người là giết người, không cần linh khí giết người đồng dạng vẫn là giết người, nhưng không cần ra chỉ linh khí liền có thể giết người kiếm, chung quy là muốn so với cần ra chỉ linh khí, tức giận kiếm càng nhanh hơn, ác hơn. Thêm vào Lạc Vân dựa vào vừa nãy vung kiếm lúc cảm giác, như đối phương ra chỉ linh khí áo giáp, tay trái cương kiếm khí đâm ra thời thượng phải có ra chỉ linh khí mới có thể bài trừ đối phương phòng ngự. Có chứa chút nào ngưng trệ cảm. Có thể si tiên kiếm huy động lúc, ngược lại là khiến người ta cảm thấy thoáng như đâm vào trong nước, dễ dàng sẽ rách đối phương ra thịt. Lẽ nào kiếm này từ bắt tay gen đúc lên, liền nhất định là một cái vứt bỏ đi linh khí ra chỉ kiếm. Lạc Vân Đông cảm thấy khó mà tin nổi, như vậy một cái không nhìn thiên địa phát tắc, cũng bài trừ tất cả phòng ngự kiếm, bản thân liền không nên dùng thưởng thức đi so sánh nó là có hay không cường đại. Một cái giết người kiếm, chỉ có những này tự tin linh khí áo giáp kiên cố có thể chống đỡ thanh kiếm này thế tiến công người, mới có thể rõ ràng kiếm này chân chính uy lực, nhưng những người này thường thường đã tại trên đường xuống hoàng tuyển. Nữ tử trung niên đứng lại bước chân, nàng hai mắt mù, nhưng từ cảm ứng chung lại biết sau lưng xảy ra cái gì, có một phần nhỏ nhân tại linh khí song chấn động lúc chết đi, có thể phần lớn mọi người là khí tức quỷ dị biến mất, hiển nhiên, đó là hai loại khống chế kiếm kiếm thuật, một loại bá đạo mà mãnh liệt, cuốn lên linh khí liền quấy nhiều thịt người tiết tung tóe. Một loại nhưng yên tĩnh mặc danh, không có mượn chút nào linh khí cũng đã đột phá tất cả phòng ngự. Nữ tử trung niên không có xoay người, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Tiên nhi, nói cho ta biết, trên tay hắn có phải hay không dùng hai cái kiếm?" "Vâng, sư phụ." Một cái cương kiếm khí, còn có một cái trong suốt lợi kiếm. Mộ Tiên Nhi nhìn thấy Lạc Vân đột xuất vòng đây, tâm trạng đốn hỉ, liền tiếng nói chung đều mang theo khẽ run. "Trong suốt kiếm? Này kiếm lên có hay không có khắc cổ triện?" Nữ tử trung niên trầm ngâm nói. "Có, hiện tại quá xa thấy không rõ lắm, bất quá Tiên Nhi biết, kiếm kia có khắc Si Tiên Nhi tự." Mộ Tiên Nhi thành thật trả lời. Chương 125, đánh cược mệnh. Mạnh mẽ thôi thúc linh nguyên thi triển cao dài pháp quyết, dẫn đến toàn thân linh nguyên đi ngược chiều mà sụp xuống sụp đổ, Lạc gia tiểu ngũ, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được thống khổ sao? Nhìn Lạc Vân máu tươi không biết phun ra mấy thăng, Nhâm Thái Hy trên mặt vẫn là giống nhau bình thường, có thể thấy được hắn lòng dạ sâu thẳm. Hắc. Rất tốt. Lạc Vân cảm thấy không cái gì muốn nói, thương tới nội phủ, linh nguyên vận dụng lúc bị cương khí triệt để phá hoại, đối một cái kiếm tu mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn, bởi vì không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ. Thành tan phế người, vẫn rất tốt. Nhâm Thái Hy ngửa đầu nhìn về phía Tà Dương ánh chiều tà, lộ ra một chút ý cười, này mặt ý cười lạnh thấu xương thủy, toàn bộ sân bãi cũng tựa như đột nhiên lạnh mấy phần. Muốn giết muốn quả cũng sắp điểm, đừng mài mài chít chít, Nhâm Thái Hy, ngươi cũng thật đàn bà. Lạc Vân lạnh lùng nở nụ cười, linh giai đối cương giai, này vốn là một hồi không có chút hồi hộp nào bại cục. Vừa nãy một chiêu tiên kiếm hóa thần là chính mình chuyển bại thành thắng then chốt, nhưng bị dễ dàng phá tan, chuyện kia ý nghĩa là tuyệt vọng vực sâu. Xác thực, giết ngươi thật sự rất dễ dàng đến tựa như giẫm chết một con kiến. Nhưng mà như ngươi vậy dùng dễ, dĩ nhiên giết ta mấy cái chí thân, hắc, thật buồn cười. Nhâm Thái Hy trong mắt nhỏ hùng mang hiển lộ, sắc ý thăng hoa sau cũng không quá như vậy. Nhâm Thái Hy duỗi tay một cái, Lạc Vân ở bên ngoài mười mấy trượng như bị một con bàn tay khổng lồ đánh tới, đông dưng lại lăn mấy cái quyển. Toàn thân sủi lơ cảm giác chỉ một thoáng truyền khắp tứ chi bách hải, trong đầu thậm chí xuất hiện từng trận lưu bạch, Lạc Vân biết đây là ý thức hoảng hốt dấu hiệu. Tử Tinh Quốc bất quá một tiểu quốc, Lạc gia cũng bất quá là một địa phương tiểu gia tộc, mà ngươi, bất quá run rế, cũng chỉ là run rế mà thôi. Nhâm Thái Hy nghiến răng nghiến lợi đem những lời này nói ra, nhìn mình tức giận đến khẽ run tay, tựa hồ nhớ lại 3 năm qua mỗi một lúc mỗi một khắc đem Lạc Vân nắm lấy, sau đó hành hạ đến chết đi sống lại tình hình. Lạc Vân nằm trên mặt đất, máu tươi lại ổ không ra, con mắt cũng khó lại mở. Nhãn Phùng Trung nhìn thấy, dạng mây đỏ đầy trời, tầng mây nằm dày đặc, tình cờ còn có mấy mạt quang huy thoáng hiện, đây cũng là khó có thể nói rằng ra mỹ cảnh, chỉ là hiện tại cảnh tượng như vậy hạ, ngựa mình lên muốn trở thành đông đảo trong thi thể một bộ, thật sự là có chút buồn cười. Giữa lúc chờ đợi sắp đến tử vong tuyên án lúc, thiên ngoại mấy mạt hào quang bỗng nhiên từ xa đến gần, càng không phải ảo giác, mà là đồng dạng ngự kiếm mà đến, hay là điều động cương khí bay tới kiếm tu. Nhưng rất đáng thương chính là, những người này đều là địch nhân của mình. Người đến là 4 nam 2 nữ, tất cả đều là cương giai kiếm tu, có 2 người đã là vẻ giàn mua hiển lộ hết, còn lại đều là trung niên nam nữ, chỉ có 1 nữ tử rất trẻ tuổi, tu vi cũng cao nhất. Lạc Vân nằm trên mặt đất khó có thể nhúc đích, không nhìn thấy người này chân từ khuôn mặt. Nhưng xa xa nhìn nàng ngự kiếm mà đến, chỉ cảm thấy là một cực mỹ nữ tử. Nhâm huynh đệ, đó là hắn giết lệnh đệ muội. Chúng ta Loạn Tinh đảo xuất hiện loại này bại hoại, đúng là cho tiểu huynh đệ thêm phiền toái. Nói chuyện lão giả một thân màu xanh lam tinh thần bảo, bên trên tinh tinh tô điểm, đồng bền hạ xuống lúc, Lạc Vân đã đứt định hắn liền quan tinh các chủ. Thì lão không cần khách khí như vậy, người này chạy trốn tới nơi đây, nhờ có quý các toàn lực hiệp trợ, bất quá xuất sinh này vẫn là giết quý các nhiều tên đệ tử, ta chính không biết như thế nào cho phải. Nhâm Thái Hy xoay một cái sắc mặt, khách khí nói: "Ai, vì toàn bộ Loạn Tinh đảo trừ hại, cái này cũng là khó tránh khỏi, nhưng đáng tiếc chúng ta tới rồi đến đã muộn." Lão giả phất tay miễn đi lễ tiết, quét Lạc Vân một chút. Lạc Vân lộ ra một vệ trầm biếm, này rõ ràng là ngượng ngùng xem này Nhâm Thái Hy lấy cương giai đến bắt nạt linh giai kiếm tu, lúc này mới chậm chạp hẹn ước mà đến, có thể thấy được những người này đều đường hoàng đến dối trá. Sách, này hung tà người chết đến nơi rồi lại vẫn cười nhạo chúng ta, lão thân này liền lấy hắn mạng chó. Gặp Lạc Vân ý vị thâm trường nở nụ cười, một bên lão niên nữ tử tức giận mà rút kiếm ra khỏi vỏ, lúc này trở tay một chiêu kiếm ném ra. Tập quan chủ chấm đã. Trước đó không nói chuyện cô gái áo lam ngăn lại không bằng, chỉ được vung tay lên đem đi xa kiếm nhiếp đến phía diện, nhưng kiếm thử một tiếng vẫn là thấu vào Lạc Vân thân thể. Thử. Thử. Lạc Vân cường ngạnh di động thân thể, cắn răng kêu rên chịu đựng kiếm này, nhưng kiếm vẫn là kém mấy phần liền lấy chính mình mạng nhỏ. Có thể thấy được lão bà cũng coi như là cực kỳ ác độc, cũng không biết là cái nào quan chủ ám đạo ngày khác bất tử, cần phải một trong số đó quan đệ tử kê vị hiếp đáp không để lại, hà tất dằn vặt hắn. Vừa là hắn giết lệnh đệ muội, tiêu ra máu nợ trả bằng máu được rồi. Cô gái áo lam âm thanh thanh đạm, tựa như gió xuân phủ liễu, nhìn thoáng qua huyết thế hôn tạp Lạc Vân, trong mắt một tia không đành lòng. Lạc Vân bị một lão thái bà kiếm đâm vào cốt, chuyển người lại, từ nguyên lai nằm thẳng biến thành co rúm ở địa, bất quá cũng thấy rõ cô gái áo lam hình dạng. Nữ tử này thân hình hơi gầy, dáng dấp xinh đẹp, nhân nói mỹ nhân như họa âm như thơ, lam tính nữ tử âm thanh cùng mỹ mạo của nàng hiệu quả như nhau, là khó gặp mỹ nhân. Tự giác chết đến nơi rồi, Lạc Vân càng là làm càng nhìn quét nữ tử này hình dạng, cũng trợn lên giận dữ nhìn này mấy tên cương dài kiếm tu. Gọi tập quan chủ lão thái bà sắc mặt như một điêu, gặp Lạc Vân chừng đến, hừ lạnh lên tiếng, đưa tay đem cắm ở Lạc Vân xương vai lên kiếm vẫn cứ rút ra xem như là trừng phạt. Lạc Vân tự giác này, bạt kiếm ra lúc đối phương tận lực vẫn giảm một thoáng, nhất thời thương gân động cốt thống thiết bách hải tứ chi, nhưng ngược lại đem chính mình tinh thần kích thích được. Lam kiếm hữu nhưng không thể coi thường hắn, người này tại ta Loạn Tinh đảo trì hạ đã là chuẩn huyền giai truy nã kiếm tu, không chỉ luân phiên phạm vào rất nhiều đại án, hung ác dị thường, bây giờ cũng đã có không ít vụ án kết thúc là hắn làm. Trong đó một trung niên phiên phiên nam tử đi ra cười nói, mặc quần áo Lạc Vân kết luận là liên minh kiếm tu phân viện đứng đầu. Cái kia Lam tính nữ tử nhìn người này một chút, lúc này trầm mặc. Hiển nhiên này liên minh kiếm tu nam tử trung niên sau lưng thế lực khổng lồ, không người dám vu nói thẳng phản kháng. Như vậy vẫn nói thêm cái gì, trực tiếp giết thôi, nhân thái hy huynh đệ trạch tâm nhân hậu, liền có ta này hùng nhân trừ ác đó là. Quay đầu lại mời ta Long đại thật dừng lại, một trận tiểu thực đó là. Bốn nam tử trung khuôn mặt xấu nhất lậu nam tử nhượng một tiếng, liền xuất kiếm muốn lấy Lạc Vân thủ cấp. Mấy người không nói lời nào, tự nhiên là chấp nhận người này cách làm, chỉ thấy người kia trong tay một cái đại kiếm chạy tới, lấy lôi đỉnh tư thế hướng phía trước chém tới. Lạc Vân cười khổ một tiếng, tay đem hết toàn lực đẩy một cái, thân thể lửa già lăn lộn liền cút khỏi khoảng một trượng viễn, mà Si Tiên kiếm cũng dấu hiệu đón lấy công kích mà chắn bên cạnh người. Quả nhiên, cương khí kéo tới bạo liệt cực điểm, một đạo thẳng tắc bị sinh sôi khảm nứt ra một cái khe, cự thạch đột ngột trên mặt đất đâm ra, Lạc Vân lúc này dùng Si Tiên kiếm cùng cánh tay kháng trụ đột nhiên xuất hiện cự thạch, nhưng là bị trực tiếp văng ra, liên quan kiếm đồng thời tung cực viễn. Long đại thật một chiêu kiếm không đem Lạc Vân đánh chết, trên mặt nhất thời hồ nghi, nhân cấp tốc di động đến Lạc Vân trước người, muốn bù đắp một đòn chí mạng. Nhìn hắn cư trú tốc độ cực nhanh, Lạc Vân biết là hẳn phải chết. Linh thú bảo đại cùng không gian bảo túi cùng nhau ném ra, lạnh giọng quát lên, Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, mau dẫn Hoa Ca đi. Hoa Cấp Mô nhân độ kiếp thôn vệ thiên kiếm lôi kiếp sau vẫn ngủ say bất tỉnh, mà tiểu Bạch Long thực lực căn bản cũng không phải cương giai đối thủ, chính mình vừa chết, chúng nó cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Nhưng bây giờ chính mình sinh tử khó liệu, chỉ được xem chúng nó hai yêu vật tự thân tạo hóa thôi. Long đại thật nghe Lạc Vân nói như thế, lại tung hai cái túi, kiếm trong tay nhất thời rời đi phương hướng, vòng qua Lạc Vân đâm hướng về túi. Thầm nghĩ trong lòng chỉ cần đâm thủng vật ấy, này muốn chạy trốn chạy linh thú tất bị thương nặng. Lạc Vân thấy hắn trung kế, cười nhạo một tiếng, vỗ một cái còn dư lại trên người túi, tiểu Bạch Long rồi mới từ chân chính linh thú bảo đại trung đi ra. Ngao ngao ngao. Tiểu Bạch Long đến xuất động tiền, trong mắt sáng quắc mang theo ánh lửa, trong tay cầm lấy ngủ tử quá khứ Hoa Cấp Mô, tức giận ngập trời, chỉ thấy nó vẫn chưa trực tiếp bay khỏi, phản rít gào một tiếng, một đạo uy lực to lớn của sáng hốt hướng Long đại thật sau lưng phun ra. Đâm thủng hết rồi bảo túi Long đại thật cảm giác linh khí ở sau lưng tụ tập, lúc này kinh hãi xoay người, đại kiếm vung lên, mãnh liệt cương khí liền đem cổ sáng trực tiếp đánh bay. Nhưng cả người hắn cũng vì này kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nếu là đổi làm cùng giai kiếm tu, đã sớm đi đời nhà ma. Mọi người cũng là kinh hãi đến biến sắc, Lạc Vân gần đến giờ tuyệt cảnh càng như vậy bình tĩnh làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi phán đoán, cũng lạ không được sẽ có liên minh kiếm tu truyền đạt chuẩn huyền giai lệnh truy nã. Diệt cỏ tận gốc. Mọi người cùng nhau đánh chết người này. Cái kia tập quan chủ quát lạnh một tiếng, cầm kiếm trước tiên đi nhanh, một con lửa xanh cự xà ngay nàng định sướng hạ ngưng tụ mà thành, hướng Lạc Vân xuyến đi. Còn lại người không cần nói thêm tỉnh. Thả Long Nhân Hải cũng biết sẽ họa lớn quấn quanh người, đều tất cả xuất ra toàn lực. Hồng quang, bạch quang, lam quang, đủ loại hào quang đột nhiên nổi lên, cuốn lên từng đợt kinh người sóng khí, không có chỗ nào mà không phải là hướng về Lạc Vân mà đi. Mấy cương giai kiếm tu liên thủ đánh giết một linh giai kiếm tu, dùng lưu đao giết kê để hình dung lúc này tình hình là nhất thỏa đáng. Hoa, ầm ầm nổ vang hạ Hoa Cấp Mô cũng bị đánh thức lại đây, khoảng chừng trái phải vừa nhìn, Lạc Vân đã là hấp hối thành huyết nhân, phẫn nộ có hai mắt hào quang đấu chuyển, toàn thân ánh chớp mãnh liệt. Hoa, hoa, hoa. Hoa Cấp Mô miệng lớn mở ra, ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ vài tiếng, sau lưng bảo thạch thì có hồ quang nhảy ra, thân thể cũng là gặp phong liền trường đống nhiên tăng lớn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy này to lớn có hai mắt mang theo kim sắc lưu quang, hung dị mặt danh. Vô số kiếm quyết đánh ở trên người nó, ngoại trừ nổ âm thanh liên tục, nhưng chút nào không cho nó dẫn đến nửa điểm vết thương. Nhâm Thái Hy hơi mập trên mặt bắt đầu vặn mẹo, trong nhất thời kịch biến là hắn đoán không ngờ rằng, mà chu vi mấy người càng là kinh nghi nhìn kinh khủng này yêu vật, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên nguy hiểm dấu hiệu. Bất quá chờ bọn hắn vừa từ khiếp sợ chuyển thành cảnh giác lúc, tối tới gần nơi này, Cốc Long đại thật đã bị há mồm nguyên lành nuốt vào bụng. Trong nháy mắt sau, Hoa Cấp Mô âm trầm nửa hít mắt, sát khí hừng hực nhìn mấy người, sau lưng ô vế linh khí cũng vào lúc này vang trầm rũ ra, hiển nhiên tỏ rõ Long đại thật đã cho nó triệt để tiêu hóa. Nghĩ lại thời gian, cương giai kiếm tu khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xương cũng chưa cho phun ra, Nhâm Thái Hy tâm trạng hoảng sợ, vội la lên, đại gia đi mau, yêu thú này quỷ dị hung tàn, tương lai các thỉnh trong môn phái sư tôn trừ yêu nghiệt này. Căn bản không cần hắn run run. Tất cả mọi người chính là này dưới bậc thang, mà trước đó mấy người ra kiếm hình máy bay đến, bây giờ cũng đổi thành hình thù kỳ quái bay bảo vật, rõ ràng tính mạng du quang dưới, đều móc ra từng người tốc độ nhanh nhất cương giai bảo vật trốn chạy lại nói, dáng vẻ có đẹp hay không đó là thứ yếu. Bọn họ còn muốn chạy, Tiểu Bạch Long nhưng là không chịu, hé miệng, một tia sét liền hướng về mấy người bắn nhanh mà ra. Ầm ầm. Nhưng mấy người thực lực không kém, dễ dàng tránh thoát đòn đánh này sau chim bay thu tán, nào dám lại ở thêm lên nửa khắc. Mấy người bay xa, Hoa Cáp Mô thần tình cũng hề vải hạ xuống, chỉ là cường trống không có biến hồi nguyên dạng, chậm rãi chuyển qua máu me khắp người Lạc Vân trước mặt, miệng lớn mở ra liền ngậm nổi lên hắn, nhảy một cái mấy chục trượng nhanh chóng rời xa nơi đây, biến mất ở thảm đạm hoàng hôn trong bóng đêm. Xét qua đen kịt rừng cây, tiếng sàn sạt âm tại vang lên bên hai, không ngừng lại có chim đêm ngủ cục khét đều, Lạc Vân chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng hồi tưởng Hoa Cáp Mô vừa nãy cột hứng ánh mắt, biết nó là cung dương hết đà, cùng mình không khác. Lạc Vân lập tức vì mình nhỏ yếu tu vi cảm thấy khó chịu, bây giờ không chỉ cho một cái cương giai kiếm tu đánh cho sức lực chống đỡ lại đều không, cường dùng tiên kiếm hóa thần mà linh nguyên cũng đem sụp đổ khó dũ, tu vi không biết bao lâu có thể khôi phục như thường, nhân nói giữ lại thanh sơn không sợ không củi đốt, chính mình thanh sơn không xài phải làm sao. Trong lòng đau thương vô vọng, Lạc Vân muốn lão lệ âm âm. Liên tại trong ngực lấy ra một viên ở trong màn đêm như trước chói mắt viên thuốc, nhìn vài nhãn, do dự hạ rốt cục run bắt tay nuốt vào bụng. Vật ấy vào bụng, chỉ cảm thấy lạc nhiệt không chịu nổi, linh nguyên lần thứ hai đại chịu giàn vặt. Lạc Vân thầm than kiếp này đánh cược vô số, vận may luôn luôn không sai, cũng không biết sao ngày hôm nay gặp đánh cược phải thua, càng là ăn chúng độc hoàn, khủng mạng sống không còn lâu nữa. Ở trong tối tự đoán thầm hạ ngũ tạng bước lên càng là lợi hại, đau nhức khiến cho hắn hôn khuyết quá khứ. Chương 127, kiếm trung tiên. Sợ hại ở thiên địa lực lượng người, đều bị thiên địa đồng hóa, nghịch thiên mà đi giả, nếu không phải chết rồi, vậy thì sống ở thiên ngoại chi thiên. Chấp nhất vu lực lượng, nhưng không biết lấy được lực lượng dùng tới làm cái gì. Say mê vu lực lượng, nhưng có nó, còn có thể là chính mình sao? Thiên địa có cân bằng, nghịch thiên giả nhiều không bị thiên quang dùng, suốt ngày hoặc như run rế sống tạm bỡ cầu sinh, này lại có ý nghĩa gì? Tu luyện lâu ngày, tu vi nhật tiến bảo, đối với thiên vẫn như cũ mang trong lòng khủng bố, kỳ vọng tại trong thiên địa y tồn, lại có ý nghĩa gì? Là vì vô tận dài dằng dặc tuổi thọ, vẫn là vì tất cả sẽ thành phù vân hồng trần. Bằng vào ta nhìn thấy, đến tồn bên trong đất trời, lực lượng nhưng cường đại vô cùng giả có bao nhiêu, nhưng không quá vân cùng yên, 10.000 năm, 20.000 năm, 100.000 năm, chung quy mịt mở tan biến tại thiên địa, tựa như khi đến như thế. Bọn họ nằm ở thiên địa, dần dần hai mắt nhắm lại, mà còn sót lại một mình ta, lặng lặng nhìn bọn họ rời khỏi, trở thành xương khô, sỏi, cuối cùng vùi lấp tại bụi bặm của lịch sử chung. Lực lượng cực hạn sau kết quả đã là như thế thôi, thiên địa dẫn đến, do thiên địa thu hồi. Bọn họ cỡ nào mạnh, vô tận tuổi thọ, vô cùng lực lượng, bất quá, bọn họ nhưng cũng đại biểu vô tận sầu khổ, vô tận tranh chấp. Chỉ cần bọn họ mỗi sống thêm một khắc, liền nhiều hơn một phần bận tâm. Sống thêm một ngày, tổng hội nhiều hơn một phần cừu hận, hay là nhân đố, hay là thiên hận. Ngươi không cảm thấy rất mâu thuẫn sao? Bọn hắn đều muốn cùng thiên địa cùng tồn tại, nhưng ngược lại bị trong thiên địa tất cả bài xích, có thể nói cho bốn tiên tử, mặc dù thiên địa một thiết đô tại xa lánh chính mình, trong thiên địa người đều hận chính mình, ngươi yếu đuối cực kỳ tâm, sẽ mang bao nhiêu hận? Giống loại người như bọn hắn, cầm kiếm đi một mình, lấy thiên địa bất nhân mà lục tận thiên địa bất bình, lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết hết thiên hạ ác trung ác giả, lấy hận chỉ hận, hận khắp cả thiên hạ thua thiệt cùng của ngươi nhân. Không phải sao? Vậy ngươi tại sao còn muốn nắm chặt bốn tiên tử? Ngươi không phải đang muốn dẫn bổn tiên tử lại một lần nữa no ẩm tanh tưởi máu tanh sao? Ngươi không phải muốn dẫn bổn tiên tử lại thử nghiệm một lần tiên địa hồng trần tầng tầng phục phục, nặng hơn lặp lại phục trần thế thống khổ sao? Hơn vạn năm, hơn vạn vạn năm, sinh mệnh chuyển vật, thay đổi khôn lường, đều sẽ trở thành mây khói phù vân. Sống lâu cùng trời đất, tư thủ vĩnh sinh, đây đều là gạt người, đều là gạt người. Đêm đen mặt quang, ngắn ngủi lóng lánh sau, chúng sẽ bị hắc ám hầu như không còn. Rất nhiều năm sau, có thể làm sao? Ta dương ánh nắng chiều khó chứa đêm đen, sóng lớn nhào ngạn chúng sẽ đào tận. Ta còn tưởng rằng ta đã sẽ không tưởng lên cái gì. Chuyện này là tâm đoạt tới sao? Bất quá tại sao nói tới nói vẫn chưa kích thích tâm tình biến hóa? Như vậy khúc mắc. Ha ha. Lạc Vân nằm ở bùn nhau chung, trơ mắt nhìn bầu trời mây đen, nhị sâu xa thăm thẳm nghe nữ tử khuynh thuật thiên địa vạn vật, tự nhiên phát tác, không khỏi cười thầm lên. Quỷ tâm đoạt, bổn tiên tử còn ở trong tay người nắm đây. Nữ tử hận đạo, càng là kiếm trung truyền thuyết si tiên tử. A nguyên lai là si tiên kiếm si tiên tử nha. Tại sao chậm chạp tại ở hiện tại hiện thân? Ta đều sắp quang vinh ngươi tài chạy đến. Không cảm thấy tâm tình phiền muộn sao? Tuy nhiên so với mấy cái kia sống hơn vạn năm, hơn vạn vạn năm người chênh lệch rất nhiều, chí ít ngươi còn có thể cùng bọn hắn trò chuyện mấy chục ngàn năm thiên, nói mấy chục ngàn năm tình. Mà nhìn thấy ta, bất quá là trong thời gian ngắn gặp lại. Nhiều thảm. Lạc Vân tỉnh ngộ, nhưng trái lại châm biếm lên. Ta lại cùng ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi chết, ta kế tục kiểm chế, nhìn thấy cái nào mát mẻ, ta liền cái nào trúng gió đi. Si tiên tử cười nói, cái kia nhiều không đẹp nha, không có diệu mạnh, không có thần tiên túy, đi hướng về cái kia mát mẻ. Chỗ cũng bất quá là trong lòng ti bo. Lạc Vân con mắt trở mình xoay một cái, nhìn bầu trời một chiêu kiếm kiếm đã không thể chờ đợi được nữa chặt bỏ đến thiên kiếp chi kiếm. Chuyện này, si tiên tử quả nhiên là đối tiểu có gần như chấp nhất chấp niệm, lúc này đã là do dự, lại nói, này lại quan tiểu chuyện gì? Ngươi bây giờ lập tức sẽ bị đập chết, ngươi không phải hẳn là nếu muốn nghĩ, sống sót có ý nghĩa gì? Sống sót có phải hay không sẽ thống khổ? Ngươi không nên cảm thấy chết rồi mới có thể được chứ? Ha ha. Nguyên lai ngươi là khuyên tử lấy mạng vô thường quỷ, nếu không chính là trong lòng ta tâm đoạn. Giả trang đến mê hoặc ta. Lạc Vân dứt lời, khoe miệng dâng lên ý cười. Ta là kiếm trung tiên, há lại là cái gì vô thường quỷ, tâm ma kiếp. Ngươi người này tại sao tổng thể không nghe người nói chuyện? Tiên tử giận dữ. Ồ, ngươi thừa nhận chính mình cũng được, không cần quá mức kích động. Bất quá ngươi là si tiên tử, cái kia rồi lại không thích hiểu, này quá là làm cho người ta hoài nghi. Lạc Vân thừa dịp thiên kiếp ngưng tụ trong chốc lát hiết, đem tiền đặt cược toàn đặt ở si tiên lên. Ai nói ta không thích hiểu? Làm sao ngươi biết ta không thích tiểu đây? Si tiên tử giận dữ nói. Hảo, ta không biết ngươi muốn cái gì, vậy ngươi tại sao lại biết ta nghĩ cái gì đây? Dùng thoại chụp lại tiên tử, Lạc Vân thực hiện được nở nụ cười. Si tiên tử nhất thời liền sửng sốt. Ngươi không phải ngư, làm sao ngươi biết cá trong nước bên trong vui sướng? Ngươi cũng không phải là ta, làm sao ngươi biết trong lòng ta muốn điều gì? Thế gian rất nhiều chuyện ngươi không biết, ta không biết, ai cũng không biết. Thiên điệu tạo hóa, càng là khó có thể phỏng đoán, lẽ nào tiên tử dám khẳng định ta sẽ chết tại sau 10.000 năm, hoặc là vạn vạn năm sau? Nay đều là hắn nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, ý nghĩ chứ. Lạc Vân thở dài, giật giật cháy đen thân thể. Chỉ nghe thấy đốt cháy khét thân thể kèn kẹt có khối rắn nứt ra khó nghe âm thanh, hắn không khỏi trong lòng một khổ, chẳng trách tiên tử này lao muốn chính mình chết rồi, này đen thủi dáng dấp ai yêu nổi. Nếu như đổi làm trước đây, phòng trường sớm đem chính mình cứu. Bất quá Lạc Vân vẫn là tự tin mồm miệng lanh lợi, lại nói tiếp, ngươi không biết chứ? Ngươi cũng không tính được vạn năm sự tình chứ? Đó chính là nói, hoặc ở trong thiên địa vẫn sẽ có hy vọng, chỉ cần hy vọng tồn tại, liền có thể ý dâm không ngừng, vai muốn không ngừng, sẽ hướng đi không biết, liền có thể có vô số diệu mạnh, vô số. Ừm, vẫn là vô số diệu mạnh. Lại nói ngược lại, say rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu lại có cái gì đáng tiếc? Sống sót một ngày, liền muốn túy lên một ngày. Tổng thể nghĩ tử, tiên tử, lẽ nào ngươi chán sống? Chán sống ngươi vẫn chạy ra ngoài làm gì? Chuyện này, si tiên tử lúc này bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cũng với Lạc Vân đối tiểu khi ca, mỗi ngày có túy mãi đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất là tán thành, nhất thời do dự bất định. Không nói gì mà chống đỡ chứ? Ngươi nếu cũng không biết sống thế nào, vậy có phải hay không nên tìm cái so với ngươi còn hiểu người hỏi một chút? Lạc Vân cười hỏi. Đó là đương nhiên. Không biết mà không hỏi, dùng cái gì biết chi? Tiên tử âm thanh tuyệt không thể tả, bất luận do dự xác định, đều mang theo phi phàm âm điệu. Có thế chứ, ngươi lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hỏi so với mình còn muốn ngốc người, trừ phi ngươi so với kia nhân còn muốn choáng váng. Cho nên ngươi nếu hỏi ta nhiều như vậy, vậy thì chứng minh ta hiểu nhiều lắm, hắc hắc. Còn lại ngươi hiểu, khái khủng. Lạc Vân ho khan hai tiếng, trong lòng âm chắc chắc cười lên. Lần này Niêm Phong lại si tiên hết thể đường lui, nếu như không cứu mình, coi như là thừa nhận chính mình ngốc. Si tiên tử trầm mặc nửa ngày, quả nhiên nói, chuyện này bổn tiên tử đương nhiên hiểu, đương nhiên cũng sẽ không hỏi so với mình vẫn ngốc người. Thanh Như nói chuyện với ngươi tương đương thú vị, thật sự là cái hiếm thấy trí nhân, bằng không thì bổn tiên tử cũng sẽ không muốn nói với ngươi lên nhiều lời như vậy. Ta nhìn ngươi là muốn tự đi. Lạc Vân phúc tiếu, ngoài miệng lại nói, có thế chứ, tiên tử là người thông minh, ta Lạc Vân cũng là người thông minh. Ngươi lại lâm vào thế gian hồng trần khổ hải chung, mà ta rơi đến thiên địa đại kiếp nạn bên trong, có thể nói lại là đồng bệnh tương liên. Có nhiều như vậy cộng đồng chỗ, lại chỗ tương tự, nói rõ cái gì? Không phải là nói rõ chúng ta là chi kỷ sao? Chi kỷ, liền muốn dắt tay du lịch thế gian, dắt tay cộng đồng tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh ý nghĩa, dắt tay cộng ẩm rượu mạnh một chén. Như vậy mới là nhân sinh, còn sau này, cứu hắn nền tảng làm cái gì? Ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng, bất quá thật không ngờ rằng ngươi càng cũng là hảo tiểu chi nhân, chúng ta cộng đồng chỗ cũng thật là nhiều đây. Si tiên tử thở dài nói, rốt cục tại Lạc Vân lừa gạt hạ trồi lên thân ảnh đến, đối với mỗi câu thoại không thể rời bỏ tiểu Lạc Vân, si tiên tử là lòng ngứa ngáy khó nhịn, ám đạo chi kỷ nói chuyện mười phần phù hợp chính mình. Tiên tử một bộ màu trắng lụa mỏng cung trang, da thịt bạch trán ngán như ngọc, mặt lại như trứng thiên nga hình dạng, đối đầu xinh đẹp huyền đảm mũi ngọc, thần tinh lay động đôi mắt đẹp, trực đem Lạc Vân con mắt nhiếp đến không nữa có thể rời, chỉ cảm thấy này nên là thiên hạ đẹp nhất tiên tử, phủ nhận. E sợ khó tìm đến lý do. Chúng ta đâu chỉ là cộng đồng chỗ nhiều đây, chính là hình dạng cũng là vô cùng xứng. Nàng có chút gầy gò dáng người càng là không cần nhiều lời, cũng so với gặp gỡ mọi người đều muốn mại xem một phần. Để Lạc Vân từ dưới lên trên ngưỡng mộ, thiếu chút nữa thất thanh than thở. Thường lượng kiếm trung tiên tử mấy lần, rốt cục mới phát hiện chỉ có nàng cặp kia giống như tinh thần lay động u buồn con mắt có thể làm cho mình ánh mắt dừng lại. Đó là một đôi no gặp thế sự tang thương, có đạo không song sầu khổ niềm thương nhớ con mắt, có thể làm cho nhân tại nội tâm khiến cho cực đại đồng tình. Lạc Vân sâu sắc vì nàng hấp dẫn, muốn quên trên bầu trời này đoạt lôi chính muốn đánh xuống được. Một cái bị điện đến cháy đen Lạc Vân, một cái mị đến không thể so sánh si tiên tử, tại thiên kiếp chung cùng nhìn nhau. Giây lát, si tiên tử che miệng cười khẽ lên, nói, của ngươi hình dạng cùng ta vô cùng xứng, bổ tiên tử làm sao lại không cảm thấy đây? Hiện tại bây giờ là kém một chút, các loại chờ thiên kiếp vừa qua phỏng chừng là tốt rồi chút, trước đây còn bị điện đến thảm hại hơn đây. Hảo tử không chê mẫu xấu, chi kỷ chỉ nói hữu nghị, trước tiên vượt qua một kiếp này rồi nói sau. Lạc Vân lung túng cười nói, thiên kiếp này rèn thể bị đập thành ngoài qua nước tạo thế gian nhiều lắm, hiện tại trước tiên lừa gạt trụ này si tiên lại nói, còn thiên kiếp qua đi mình là dưa hấu mặt vẫn là khổ qua mặt, cũng trước tiên bất kể. Khanh khách, ngươi người này khó coi là khó coi điểm, nhưng mỗi một câu nói cũng khác nhau tiếng vọng, khiến người ta tổng thể bị ngươi vòng quanh đổi tới đổi lui, thiên lại không phản kháng được. Si tiên tử cười đến giống như ba tháng xuân hoa, xinh đẹp huyết lệ. Si tiên tử tư thái ưu nhã, mang theo vô cùng sức mê hoặc. Lạc Vân thầm nghĩ nếu là cùng nàng đối tiểu khi ca, sống mơ mơ màng màng, cuộc đời kia cho dù có bao nhiêu, cũng không hưởng công trên thế gian đi ngang qua. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân nhớ tới lên cái kia phúc lấy tự La Lạc Di chỉ họa, bên trong nữ tử cũng là mỹ đến khiến người ta nghẹt thở, cũng là đồng dạng huyền diệu như mạng, càng viết đến một tay viết ngoáy cực kỳ tự, ngâm đến một khúc hào hùng vạn ngàn thơ. Chương 129, tiên tử đã tỉnh. Tiên tử như vậy chi kỳ khó tìm. Phá sát sống lại Lạc Vân cầm trong tay si tiên kiếm, không chút nào chú ý tiên tử này nhìn chăm chú, ngược lại ngưỡng vọng lôi vũ đêm thiên kiếm lôi tiếp. Đó là tất yếu. Si tiên tử cười nhạt, thiên chỉ một tia mái tóc, hai gò má tỏa sáng thanh vận, trong lòng vẫn ám đạo này Lạc Vân thực sự có thể nói, mà khỏe mắt ánh chiều tà như trước liên tục lén lút lạc ở trên người hắn, ngược lại chỉ là đứng cũng muốn cho đại thụ rừng rậm động vật thấy, chính mình bất quá tiện đường nhìn thấy thôi, vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Bị nữ tử nhìn chăm chú cảm giác tự không được tốt, nhưng dưới thiên kiếp mọi người muốn biến thành cho bụi, nhiều xuyên một bộ y phục có thể làm sao? Chỉ được là ngưng tụ ra một tầng dày đặc linh khí áo giáp, đem thân thể mông lung lên, ngược lại không thất là ý kiến hay. Giữa bầu trời mây đen đoàn tụ không tiêu tan, hồ quang có thể rõ ràng nhìn thấy, cảnh tượng cùng hoa cấp mô độ thiên kiếp lúc còn mạnh hơn lên không ít. Lạc Vân thả ra cảm ứng, chu vi phạm vi mười mấy dặm đã có mấy cái cương kỳ kiếm tu cùng đếm không hết tán tu nhìn chăm chú vào, những thứ này đều là phi ở trên trời có thể cảm ứng được khí tức, còn ẩn nấp trên mặt đất liền khó có thể tính toán. Nơi đây chỉ là loạn tinh đảo khu vực biên giới, kiếm tu tụ tập, mạnh mẽ vượt thiên kiếp trình độ nguy hiểm còn hơn nhiều hoa cấp mô lúc đó. Chính mình sau khi sống lại thường xuyên nghịch thiên làm, thiên kiếp giờ khắc này lùi kế mà xuống, thực sự cũng không có để Lạc Vân thất vọng. Nay còn lại 9 thanh thiên kiếm lôi kiếp đồng loạt lơ lửng ở bầu trời, miêu tả làm ra một bộ kiếm trận tranh vẽ. 9 thanh thiên chi lôi kiếm chậm chạp không dưới, thu hút vô số sấm sét, xoay tròn vu phía chân trời trong lúc đó. Bỏ mênh mông mây đen, tại toàn bộ loạn tinh đảo có thể mắt trần có thể thấy. Loạn tinh đảo có thể thấy tình hình này kiếm tu không khỏi là trên mặt đặc sắc và phần, trong đó nơi đây chủ nhà, quan tinh các chủ thi văn, càng là nét mặt già nua sẩm trắng. Nhỏ hẹp mà gắn đầy nếp nhăn trong đôi mắt chỉ còn lại trầm tư cùng một vệt tàn khốc. Một nhóm mấy cương kiếm vương phát hiện hoa cấp mô thực lực mạnh mẽ cũng không dám đuổi giết bọn hắn, liền lẫn nhau thảo luận, đồng thời đến ra đối phương là có chỗ cố kỵ. Đến tận đây hẹn ước đi mà quay lại, lại muốn lần nữa vây giết yêu vật cùng Lạc Vân. Nhưng mấy lần tuần tra quanh thân hoàn cảnh, phát hiện khí tức cục không, cho rằng này yêu cấp đã sớm mang theo Lạc Vân lẻn vào tinh thần đại hải dưới, tránh thoát bọn họ trinh trắc. Nhưng vốn tưởng rằng sự tình có một kết thúc, bỏ để một nhóm các đệ tử xuất ngoại tăng mạnh lệ hành tuần tra ở ngoài, mấy người liền an tâm uống rượu hưởng thụ. Chính lẫn nhau nhớ lại được ăn đi long đại thật lúc, chân trời đã dị tượng tần sinh, cũng không biết cái nào không biết xấu hổ, không sợ chết, không hiểu chuyện kiếm tu vu cái này thời khắc mấu chốt, càng tại cửa nhà mình công nhiên độ kiếp rồi. Người thường ước gì sớm trốn ở hải giáp thiên nhai vượt qua cỡ này cửa ải khó, nhưng người này hành vi không thể nghi ngờ tựa như nói cho người khác biết chính mình thiên hạ vô địch, hoan nên đi vào khiêu chiến, điều này có thể không làm cho cả loạn tinh đảo kiếm tu môn coi là yêu dị. Thi lão, đây là trong biển yêu thú độ kiếp, vẫn là các ngươi trên đảo lánh đời không ra kiếm tu độ kiếp. Này dị tượng khó nói lên lời khủng bố nha, so với ta lúc đó độ kiếp lúc đều muốn quỷ lên vô cùng. Quan tinh các đỉnh chót, mấy người giá kiếm đứng quần tinh vờn quanh hạ tinh không, phủ lãm chín thanh thiên kiếm lôi kiếp vây tụ xoay tròn khủng bố cảnh tượng. Nếu là trên đất kiếm tu là mơ hồ có thể thấy được chín thanh lợi kiếm hay không, cái kia mấy người bọn họ đang ở trên không khí lưu mãnh liệt nhất chỗ, càng là thấy rõ ràng ràng. T. Kỳ dị, nơi đây lại có cao nhân như vậy, thi người nào đó chưa bao giờ có nghe nói, chẳng lẽ là nội lục đến tán tu, không biết chính mình tu vi hôm nay tiến nhanh, dẫn đến chạy trời không khỏi nắng tình trạng. Vạn bất đắc dĩ muốn rời đi lúc, thu nhận thiên lôi mãnh liệt, chỉ được mạnh mẽ nơi đây u ám trong rừng rậm độ kiếp. Thi Văn sờ một cái hoa dâu bạc giải thích, khoảng chừng trái phải vừa nhìn bốn người kia, trong mắt là cố vấn vẻ. Trong bốn người, Nhâm Thái Hy ngưng mắt quan sát, không nói gì, Lam Tính Sư muội chắp tay đứng ngạo nghệ cách mấy người xa hơn một chút vị trí một mình trầm tư. Còn lại còn có hai người, đều là các tinh đạo vang dội nhân vật, tuổi đều là khoảng 40, 50 tuổi. Nguyên bản tính tập quan chủ cùng tên kia liên minh kiếm tu phân khu người phụ trách đã không ở này mấy người chi lệ. Năm người này lúc này tụ tại quan tinh các, bất quá là khác một hồi lâm thời mời tiệc. Này không có khả năng lắm chứ. Khí tức một khi thả ra, khó có thể ẩn giấu tu vi, nếu có nội lục đến tán tu, ta cùng Âu Nghĩa đại ca mấy cái tinh đảo đứng mũi chịu sào từ lâu biết. Thi lão, có thể ở chỗ này lâm thời độ kiếp, có phải hay không là vừa nãy cái kia đã đạt đến linh giai đỉnh điểm tiểu tử? Người này có chút ít lo lắng, nhìn thoáng qua bên cạnh gọi Âu Nghĩa người trung niên. Âu Nghĩa nhãn cao mi nông, một bộ mười phần dấu hiệu thất bại, chớp hạ miệng, tàn nhẫn nói, Lô Bác huynh loại bỏ. Nếu là thằng nhãi này thì lại tuyệt đối không thể, hắn khi đó đã là thiếu chút nữa bị chúng ta hầu như đánh giết, không chỉ mạch tượng hỗn loạn hấp hối, khủng không có mười mấy năm tuyệt đối không thể xoay người. Lần này vì ta thủ riêng đại chiến, càng gãy đi long đại thật kiếm hữu, nhân mộ thực sự là khó từ tội lỗi nha. Đều tại ta đánh giá thấp thực lực của hắn, lại có một con yêu quái bông dưng chạy đến quấy phá. Bất quá nhìn bộ dáng của nó chỉ là có thể bạo phát, không hẳn có thể kéo dài, như gặp lại, chúng ta định vì long kiếm hữu một huyết thù này. Nhâm Thái Hy chắp tay đối mấy người đạo, trong mắt ẩn có vẻ cảm động, để tất cả mọi người là nổi lên cộng minh. Mặc cho kiếm hữu không cần tự trách, thằng ngãi này là ta loạn tinh đảo hòa lớn, một ngày chưa trừ diệt, thi mộ dẫn toàn đảo kiếm tu cũng là ăn ngủ bất an. Thi Văn khách khí cười nói, một vệ hung quang thoáng hiện lúc trước đại chiến Lạc Vân phố chợ cửa. Loạn tinh đảo thế chân vạc giúp đỡ, ta cùng chư vị sư tôn tất nhiên không quên này chung tình nghĩa, ngày khác nếu có điều nhu, núi lao biển lửa, nhâm mộ đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không hưởng lời ấy. Không thể không nói Nhâm Thái Hy lung lạc lòng người thủ đoạn, Thi Văn, Âu Nghĩa, Lô Bác ba người đều là hai mắt phát quang, từ đó có thể được biết Nhâm Thái Hy sau lưng quan hệ làm sao khổng lồ. Không dám làm, không dám làm, Nhâm huynh đệ quá khách khí. Chúng ta Loạn Tinh đảo hỗ trợ cũng là nên phải vậy, phải biết trước đây Quý sư Tôn cùng ta Thi Mộ cũng là có quá gặp mặt một lần, tuy rằng Quý sư Tôn khi đó nhân sự vội vã rời đi không thể nói tỉ mỉ, nhưng ta Quan Tinh Các cùng Thần Kiếm môn cũng có thể xem như là rất có ngọn nguồn. Thi Văn liên tục xua tay, nắm bắt tiểu hồ tử cười lấy lòng nói. Nhâm Thái Hy cái kia tu vi cao đến Thái Quá Lam sư muội xa xa đứng ở một bên, phiết quá dư quang liếc nhìn Thi Văn, trong mắt một tia hèn mọn, rất rõ ràng này gặp mặt một lần bất quá là chính mình sư phụ đi ngang qua nơi đây thôi, loạn bấu víu quan hệ ra mặt đều có thể dạy đến cái trình độ này, Thi Văn lão thất phu này lại thêm hai chữ, gọi là Thi Văn bại hoại cũng coi như hợp sấn. Quan Tinh các chủ Thi Văn vừa nhìn này làm tính nữ tử phiết xem qua đến trong mắt mang theo khinh bỉ, nét mặt dàn mua ửng đỏ, khá là lúng túng. Đang khi nói chuyện, chín thanh thiên kiếm lôi kiếp mãnh liệt hạ xuống, một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức toàn bộ Loạn Tinh đảo đều tựa như run rẩy lên, mấy người nghe tiếng biến sắc, giây lát mới nói đến ra thoại được. Thế gian tu giả thể chất đặc thù, có bao nhiêu kiếm thể độ kiếp lúc dị tượng tần sinh. Như Lam Phỉ Phỉ, Lam sư muội bảy tiên kiếm thể, độ kiếp lúc chính là quần tinh vần quanh, thải quang doanh doanh, ảo diệu đến đẹp không sao tả xiết, so với này chín kiếm chạy xuống dòng dòng không hiện lên nhiều đề. Nói những thứ này nữa nghịch thiên kiếm thể độ kiếp, bọn họ đều muốn đối mặt cái khác kiếm thể khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, có thể sống quá đến cũng bất quá 1-2 phần 10 đi. Nhâm Thái Hy run lên mặt béo phì, tự nhiên là nhìn thấy mấy người thần sắc có sợ hãi, nói như vậy không chỉ đưa ra mấy người này đều có thể an tâm, có thể cho này ngạo mị sư muội đại lấy lòng. Chương 131, nâng đầu ba thước có thể có thần linh. Độ cái chứng chim huyền. Ngươi xuẩn. Nếu là thiên kiếm thiên kiếp, chúng ta này đảo còn nữa không? Thi Văn lão nhãn chừng như châu linh, nhã nhặn lúc này quét rác không muốn mắng lên. Thi Văn sát ý lộ, Lỗ Bác cùng Âu Nghĩa hô liếc mắt nhìn, đã là quen thuộc nhiên, trong miệng một lời hỏi, "Thi lão, vậy chúng ta nên như thế nào đối đãi người này?" Thi Văn hừ lạnh một tiếng, nhai răng nói, thực lực bên trong, đánh giết. Đệ 101 kiếm. Lam Phỉ Phỉ ngự kiếm đứng ở bầu trời, hướng về độ kiếp địa cái kia tiền đồ sáng lạn trên trời nhìn lại, chỉ thấy treo to lớn lôi kiếm chói mắt khó chặn, không khỏi trợn mắt ngất mồm, hàm răng cắn chặt. 101 kiếm. Đây là loại nào kiếm thể? Không thể nào. Nhâm Thái Hy đứng ở Lam Phỉ Phỉ một bên, một loại đối với những khác kiếm thể đấu kỵ phẫn hận tình cảm dâng lên bộ não, liền móng tay khắp nhập thịt trùng cũng không từng chi giác. Sư huynh cho là ta toán sai rồi. Lam Phỉ Phỉ hít một tiếng. Tuyệt nhiên không phải. Nhâm Thái Hy nhìn nàng một cái, chỉ được cười lấy lòng nói. Đưa tới 101 thứ thiên hưởng, tuy đem cả thế gian không một. Nhưng người này thân ở nơi nào, thế tất một đời thiên đấu người hoán, họa chiến tranh tầng tầng. Manh nhãn nữ tử thì thào hỏi, tại trong phường thị ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Tiên nhi không biết, bất quá sư phụ, ngươi đã nói, thiên địa có kỳ pháp tác công chính mới có thể xưng là pháp tác, nhưng 101 đạo thiên kiếm lôi kiếp, hiện nhiên đã mất kỳ pháp tác công chính, này không ở ngoài tử thiên địch. Nhân pháp ở ngoài có thể có ân tình, do thiên địa nhân quả so sánh hình phạt, xưng là thiên kiếp. Nhưng lúc này thiên địa pháp tắc không có phạm vi quy củ có thể theo, vậy ai đi so sánh thiên địa hình phạt? Mộ Tiên Nhi thiên tư thông minh, nội tính siêu cường, này vừa hỏi liền đem manh nhãn sư phụ trực tiếp hỏi ngã, cũng chuyện này sư phụ chỉ tu kiếm, còn lại không hiểu. Manh nhãn nữ tử trầm ngâm than thở, phất tay một cái liền ngoài chiều hướng ra ngoài kế tục bước chậm. Ồ, manh nhãn nữ tử rời khỏi Mộ Tiên Nhi, nhưng sững sờ ở tại chỗ, nhìn liền xa xôi nơi đây đều có thể nhìn thấy thiên kiếp cử kiếm, trong mắt lạc nhiệt, nàng đều là mơ hồ cảm thấy độ kiếp chính là Lạc Vân. Bởi vì tinh thần đại hải chỉ có hắn một người khó mà tin nổi như vậy. Thiên nếu có thất công chính, liền do ta đến lượng hình. Hốt, Mộ Tiên Nhi sau lưng bỗng dưng chắp tay đi tới hai nam tử, hai người này một người là người trung niên, một người là người thanh niên, bất quá bọn hắn thần tình đồng dạng thanh tân thanh nhã, thản nhiên khó có thể hình dung. Mộ Tiên Nhi kinh dị nhìn về phía hai người, càng cảm thấy hai người không giống bình thường. Đảo mắt kinh nhìn về phía chính mình sư phụ, nhưng phát hiện ngay cả mình sư phụ cũng không có thể phát hiện hai người khí tức, nhất thời tâm cũng chìm xuống. Áo trắng như tuyết, mày kiếm tăng lên, nhàn nhạt vẻ mặt khó nén bọn họ hơn người khí tức. Các ngươi là ai? Mộ Tiên Nhi thất kinh hỏi, đêm nay quỷ dị việc rất nhiều, làm cho nàng đã biến thành như chim sợ cảnh cong, mặt cười lên tận mang trắng bệnh. Tiểu cô nương, ngươi không cần sợ chúng ta chỉ là mua diêm đi ngang qua, nghe ngươi hỏi ngươi sư phụ hỏi đến thú vị, tài lại đây đến gần vài câu. Còn chúng ta là ai vậy? Thanh niên ngại ngùng nở nụ cười, gãi gãi đầu sau, hỏi phụ nói, phụ thân, ngươi còn nhớ tới ngươi là ai? Không biết bao nhiêu năm qua đi, ngươi muốn hỏi ta cũng rất lúng túng đột, làm như thế nào đáp ngươi hảo? Người trung niên tiếu đáp, nhún vai, biểu thị không biết. Nhưng hắn thâm thúy khôn khéo trong đôi mắt sáng lạn như sao, ai lại biết hắn đến cùng là gạt người hay là thật là như thế. Mộ Tiên Nhi nhất thời ngây người, hai người này thực lực sâu cạn khó dò, chỉ cảm thấy dung nhập thiên địa khí tức trong lúc đó, phù hợp thiên thành, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so với. Quay đầu đến xem cái khác phố chợ người, nhưng phát hiện không người xem ra, liền biết hai người này quỷ dị vượt xa tự mình nghĩ tượng. Then chốt là người trung niên nói tới một câu thiên nếu có thất công chính, liền do ta lượng hình, lời ấy ẩn chứa không biết sợ. Mộ Tiên Nhi có thể cảm thấy phóng lên trời hào hùng tự tin, coi như là giả, đại lục thiên kiếm cũng không phải là ai cũng dám nói ra. Làm sao? Lẽ nào tiểu cô nương người không tin sao? Không tin là nên phải vậy. Bởi vì ta phụ thân luôn luôn tự giác siêu nhiên. người thanh niên cười khổ tự hỏi tự đáp. Khái khái, cho đồ vật, chúng ta lúc này đi thôi. Người trung niên cười khan một tiếng, mơ hồ biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Mộ Tiên Nhi con mắt cũng trừng lớn, đây là cái gì độn thuật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mặc dù thuần gian di động cũng không có thể như vậy lặng yên không một tiếng động. Cho là ảo giác, Mộ Tiên Nhi duỗi ra ngọc thông tay, tại trung niên nhân thân hình biến mất địa phương tìm kiếm, cũng đã là dấu tuyết, càng làm cho nàng có loại hiếu kỳ chặn ở trong lòng. Ha ha, phụ thân ta đã ở bên ngoài và dặm. Ta cần được khẩn trương, bằng không hắn lại biến mất không thấy. Bất quá trước khi đi, ta có một chuyện xin nhờ ngươi, chính là cho ngươi tại sau đó một ngày nào đó, cho giờ khắc này độ thiên kiếp người trình một thứ. Ngươi có chịu không? Người thanh niên trong lòng lấy ra một vật, ánh mắt không hiểm chân thành vẻ. Nhưng ta không nhận ra hắn. Mộ Tiên Nhi ngạc nhiên nói, gần xem thanh niên áo trắng này nhân, chỉ cảm thấy hắn không nhiễm chân thế, có một loại thuần khiết hoàn mỹ khí tức, thánh khiết đến phàm nhân khó gần. Ngươi biết, chỉ cần tại hắn mất đi thường tính lúc giao cho hắn là được, sau đó ta liền đưa một cái tiểu ngoạn ý cùng ngươi, khỏe. Thanh niên rung một cái đầu, hoàng giác phải cho điểm thế là tốt hay không nữa xin nhờ đối phương, liền lăng không trong nháy mắt, để một cái màu tím trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm này bốn thước, trong suốt có thể thấy được thanh niên trên tay vân tay, lưỡi kiếm sắc bén ngông cuồng tự đại, thân kiếm triện có minh văn tử tiên, chỉnh thanh kiếm phát sinh nhàn nhạt uy áp. Mộ Tiên Nhi tới gần tử kiếm lúc, đã kinh ngạc kiếm này thông linh, càng cùng mình khí tức lẫn nhau chiếu rọi, hiển nhiên là đem tuyệt thế hảo kiếm. Mà người này không cần không gian bảo túi, không cần bất luận ngoại lực gì mượn liền có thể biến ra đồ vật đến, trong đó cao thâm khó dò, cũng chỉ nên tồn tại trong động. Mê Man tiếp nhận thanh niên ngạnh nhét lại đây kiếm cùng một khối bao vây tại vải thô trung đồ vật, Mộ Tiên Nhi tài tỉnh ngộ lại đây, từ hảo cảnh kéo về hiện thực, trái tim chớp mắt ngưng trọng không cần nhiều lời. Thanh niên nhợt nhạt nở nụ cười, thỏa mãn biến mất ở bên trong trời đất, chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Sững sờ ở này làm cái gì? Phát hiện chính mình đệ tử đứng bất động hồi lâu, manh nhãn sư phụ đi dạo quay đầu lại, nhưng đối với Vu vừa nãy Bạch Tỷ phụ tử thoáng như chưa phát hiện. Không, không cái gì. Mộ Tiên Nhi cánh tay dán lên ngạch, một vệt kinh hãn đem sợi tóc nghiêm trụ, có thể thấy được vừa nãy kinh tâm động phách. Cuối cùng, hiếu kỳ nàng cũng không dám đem cái kia bao đồ vật mở ra, mà là cùng kiếm đồng thời cung kính để vào không gian bảo túi. Nói thầm một tiếng nâng đầu ba thước có thần minh, Mộ Tiên Nhi đối với thiên địa thần linh kính nể lúc này càng là đạt đến một cái khác độ cao. Thanh niên thần bí nói bọn họ thuấn tức vật lý, cái kia quả thật là tinh thần đại hải trong truyền thuyết trên trời tinh tú hạ phàm. Bất quá trên trời tinh tú phù hộ, đây là khiến người ta tưởng đô tưởng không đến sự tình, chính mình có cơ duyên này, hẳn là kiếp trước tu thiện nghiệp. Như thế vừa nghĩ, Mộ Tiên Nhi tâm trạng nhất thời thản nhiên, chân thành ở trong lòng đối thần linh kính nể cầu xin sau, tài theo nàng sư phụ mà đi. Chương 133, cực ác kiếm thể. Tháng, thiên kiếm chi môn do ta cho ngươi mở ra, thua, ngươi một đời đều ở chỗ này cái lĩnh vực. Vậy cũng phải làm cho ta nhìn, ngươi đến cùng có thể có rất mạnh. Lạc Vân cao mày, trận chiến này làm đến đột ngột mà tự dưng, nhưng đã có quan thiên kiếm việc, liền tính đó là tử lộ, cũng muốn chứng minh sau mới có thể hết hy vọng. Mấy dặm không gian, bắt đầu cuốn lên tầng mây, người vây quanh đã sớm thấy không rõ bên trong, ngoại trừ thấy trắng xóa giữa bầu trời mơ hồ có đem cự kiếm hoành cùng trước mắt, không có ai biết Lạc Vân ở đây thiên kiếm trung, ngạc nhiên cùng một nam tử trung niên áo trắng đối lập. Nam tử một thân cổ vận trường bào, tu bãi rất là rộng lớn, mặc dù chỉ là hư ảnh, hình dạng mơ hồ khó thị, nhưng thân hình lòng trương phượng tư, tự nhiên phiêu giật thái độ tiêu sái phi thường, giống như trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tu. Trong tay nắm một thanh kỳ dị hắc kiếm, kiếm này chiều dài 4 thước, rộng 2 tấc, vô phong vô nhận, phản phất chính là màu đen khí tức bắn ra hình thành. Bất quá kiếm này kỳ cũng kỳ ở chỗ này, không chỉ xem không thanh chân thực bản chất, thậm chí có chủng loại muốn ăn mòn thiên địa cảm giác, nguyên thủy đến mặc cho ai cũng không dám dễ dàng thử nghiệm nó sắc bén hay không. Ngươi là ai? Bầu trời nam tử áo trắng có loại như có như không quen thuộc tại Lạc Vân trong lòng xoay quanh. Nhưng nam tử không hề trả lời, vung tay lên, mặt đất biến mất, bầu trời đảo ngược, thải vân phi tốc toàn lên. Trong phút chốc đã xem hắn vị trí tiểu đảo cùng bầu trời toàn đổi thành một mảnh màu xanh thâm thẳm quỷ dị lĩnh vực. Lạc Vân tâm trạng thất kinh, lăng không đứng ở trong không gian nhưng không có ngã xuống, này lĩnh vực như là bỗng dưng tưởng tượng ra. Mà làm ra không gian này, Bạch Tỷ hư ảnh hiển nhiên không phải người. Bởi vì lực lượng cường đại đến chỉ là phất tay liền tinh thần đấu chuyển, ngoại trừ ông trời có thể làm được, còn có thể là ai càng cường đại hơn hắn? Ta là ai? Ha ha ha. Nam tử trung niên như có như không tiếng cười không biết nơi nào truyền đến sau, gặp toàn thân banh cung giống như ngựa ra sau, hắc kiếm chỉ một thoáng liền xúc nổi lên mãnh liệt khoa trường kiếm ý, tham lam đem trong thiên địa hết thể khí tức cuốn lên. Ô ô. Hắc kiếm kinh thiên động địa giống như gầm hét lên, trong đó giữ tận tiếng không cần nhiều lời, chỉ là nghe liền cảm thấy buổi tối muốn phát tác ngộng. Thầm nghĩ hắc kiếm hung lệ đến tận đây, Lạc Vân lo lắng trong tay Si Tiên có thể không chống lại, nhưng lo lắng rất nhanh để hắn chính mình bóc tắt, Si Tiên kiếm tại hắc kiếm rít gào lúc cũng vang lên khiêu chiến kiếm âm thanh. Ong ong một làn sóng tiếp theo một làn sóng, giống như đêm đó no ẩm rượu mạnh sau điên cuồng. Lạc Vân lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ lúc, thiên địa vẫn là ban đầu thiên địa, không có bất kỳ biến hóa nào, đệ 101 đạo thiên kiếm lôi kiếp như trước nằm ngang giữa không trung, chỉ là bỗng nhiên ở tại chém chúng chính mình lúc, từng mảnh đổ nát, tựa như vừa nãy một trận chiến, bừng tỉnh nhất ngộ. Có thể từ bên trong đi ra, liền chứng minh hắn thắng, chỉ là thắng được thảm liệt cực kỳ thôi. Lạc Vân tóc thai bù xù, giống như là mới từ trốn tu la trung leo đi ra, trên mặt, trên người một mảnh vết máu. Trên dưới hơn 3700 đạo kiếm thương tỏ rõ thiên kiếm chi chiến chân thực cùng thảm liệt. Chiến cuộc chung, quen thuộc nam tử trung niên đối câu hỏi lại không trả lời chắc chắn, nhưng xuất kiếm lúc, thiên địa thương mang tiêu giết, kiếm khí ngang dọc vạn dặm. Thiên kiếm nhanh chóng, đến nhanh lúc, Lạc Vân không nhìn thấy ánh kiếm, thiên kiếm nước chảy, liền tính hoán hạ xuống, thời gian cũng giống như đọc lại. Mỗi một lần kiếm đến, chuẩn xác cho mình dẫn đến một đạo chỉ thương ra rẻ vết thương, chưa bao giờ có một chiêu kiếm thất bại, đây là cỡ nào miệt thị. Thần bí một trận chiến, Lạc Vân cuối cùng liền làm sao xuất kiếm cũng không nhớ lại được. Chỉ biết là ngăn chặn, chỉ biết là né tránh, đây là bình sinh đấu kiếm chưa bao giờ có, mặc dù đối với vu kiếm linh ngộ, vượt qua mỗi một lần đấu kiếm. Nam tử biến mất rồi, nhưng chỉ có tay áo lên bị lôi ra một vết thương, trên người lông tóc không tổn hại. Mà tông trầm, Lạc Vân không từ thắng thảm trung phản ánh lại đây, chỉ vì 3000 huyết kiếm thay đổi đối phương một cái áo choàng lỗ hổng. Kỹ không bằng thiên, tại sao thiên kiếm? Vừa vặn đi ra lúc, bốn phía cường địch vây quanh, đây chính là đại lục thiên kiếm.